Biên Tuyết dừng một chút, "Thư sư huynh, ngươi còn chưa nói chủ thành danh tự đâu." Hai người xưng hô Hòa Luyện Yêu Giới đồng dạng, một điểm không thay đổi, lại đem Chu Thư danh tự gom lại. Chu Thư cũng không thèm để ý, chỉ ra mình là Chu Thư lại như thế nào, người ở đây người biết, Tư Mã Nghĩa cũng rõ ràng, chỉ là không tốt nói rõ thôi. Điều này nói rõ Tư Mã Nghĩa hay là trong lòng còn có cố kỵ, nhưng Chu Thư rất vững tin, không bao lâu, Tư Mã Nghĩa liền sẽ chủ động gọi mình Chu Thư mà không phải Dương Thiên. Coi như hắn là thiên cực trong bảng cường giả, cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng, trốn không được. "Đúng, đây là đại sự." Tư Mã Nghĩa gật đầu, vuốt râu, "Có danh tự mới tính chân chính bắt đầu, không danh không phận, làm lên sự tình đến sẽ cảm thấy không có mục tiêu." Thải Doanh giơ tay hô, "Không bằng liền gọi Linh Ngọc Thành a." Cùng quá khứ đồng dạng, Tiểu Chiêu hoàn toàn như trước đây cùng nàng ngược lại, vậy không bằng dứt khoát một chút, ngay cả cái này mây quyển giới cũng gọi Huyền Hoàng giới tốt. Thải Doanh tốt như không nghe ra, dùng sức gật đầu, "Tốt, bản cung cũng cảm thấy không sai, dạng này tốt nhất." Tiểu Chiêu cảm thấy im lặng, không nói lời nào, chỉ hoan thầm. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, "Địa phương mới khởi đầu mới, nào có còn gọi cũ tên, một lần nữa lên một cái tốt." Bản cung đến lên. "A." Thải Doanh lại quát lên, chỉ là hô một hồi lại không nửa điểm chú ý, mình cũng không biết nên gọi tên gì. Những người khác tâm lý nắm chắc, chỉ thấy Chu Thư. Tạ Lao cười nói, "Ta tin tưởng ngươi sớm đã có so đo đi, hiện tại nói ngay thôi, đừng che giấu." "Thiên Thư." Chu Thư rất lạnh nhạt. Cái tên này vẫn luôn tại tâm hắn bên trên, từ hắn tiến vào tu tiên giới một khắc này liền có, nhưng cho tới bây giờ mới công bố ra. Trước khi nói tâm tình có chút thấp vọng, nhưng nói ra về sau lại rất thoải mái. Hắn biết, cực ít có người dùng tên của mình vì tiên thành cùng giới lấy tên, dù là thánh nhân cũng sẽ không làm như thế, cái này tại chư thiên là một loại cấm kỵ. Đại cấm kỵ. Chương 2931, đây là dị đoan. Quả nhiên, nói ra cái tên này về sau, chung quanh một mảnh trầm mặc. Tư Mã Nghĩa vẻ mặt nghiêm túc, không có mở miệng, chỉ âm thầm lắc đầu. Dùng tên của mình làm tiên thành danh tự, còn thêm lên một cái tiên chữ, đây là muốn làm gì? Quá cuồng vọng a. Ngay cả thánh nhân cũng sẽ không dùng tên của mình mệnh danh một cái giới hoặc tiên thành. Ngươi gặp qua cái nào giới là dùng thánh nhân danh tự mệnh danh? Là bọn hắn không có tư cách a? Dĩ nhiên không phải. Người tu hành đều cho rằng, chư thiên là hết thảy sinh linh áo cơm phụ mẫu, cũng là siêu việt hết thảy tồn tại. Chư thiên bên trong hết thảy đều là có định số, người tu hành có thể đắc đạo thậm chí thành thánh, đều là chư thiên vận chuyển kết quả, là cơ duyên cho ngươi đắc đạo, cũng không phải là ngươi khổ tâm tu luyện đắc đạo. Người tu hành lúc tu luyện có thể không nghĩ như vậy, nhưng câu nói này nhất định phải để ở trong lòng. Ai không khổ tâm tu luyện, vì sao chỉ có ngươi đắc đạo? Hết thảy đều ra nhân quả, có vận mệnh quân thân, đây đều là chư thiên cho. Ngay cả đã vượt ra hết thảy thánh nhân, cũng cho rằng như vậy. Thánh nhân vẫn là chư thiên một phân tử, cho dù bọn họ đứng tại nói đỉnh, pháp tắc trở thành dưới chân bàn đạp, nhưng cũng không thể rời đi chư thiên. Bởi vì là tất cả pháp tắc đều bắt nguồn từ chư thiên, cũng phục vụ tại chư thiên. Nhân quả, vận mệnh, năng lượng, luân hồi, trật tự, vậy không bằng đây. Từng có người nói, kỳ thật tối cao pháp tắc phía trên còn có pháp tắc, kia là thánh nhân cũng không thể nắm giữ pháp tắc, có thể coi là sáng thế pháp tắc, mà chư thiên chỉ là cái này sáng thế pháp tắc sáng tạo tạo nên một cái vị diện, cùng loại vị diện còn có rất nhiều. Làm sao có thể? Tối cao chính là tối cao pháp tắc, chư thiên chính là hết thảy. Những thuyết pháp này đều là tiên giới nhận định dị đoan. Ngay cả thánh nhân cũng muốn xuất thủ chế tài dị đoan. Nói đi cũng phải nói lại, người tu hành cho giới cùng tiên thành đặt tên, cũng phải nói một cái thụ mệnh vũ thiên, lên tiếp cận nhất tự nhiên danh tự, lấy đó mình đối chư thiên lòng kính sợ, bởi vì giới cùng tiên thành đều là chư thiên tất cả, cũng không phải là người tu hành sáng tạo, mà lại tuyệt không thể dùng tên của mình, vậy tương đương đi quá giới hạn, tự tiện dùng chư thiên quyền lợi, mất đi lòng kính sợ, cũng cải biến vận mệnh, liên lụy nhân quả, tương lai nhất định sẽ đạt được chư thiên trả thù. Có chút cuồng vọng hoặc là không hiểu chuyện người tu hành dùng tên của mình mệnh danh tiên thành, coi là có thể phát dương quang đại, nhưng kết quả đều rất thê lương. Loại sự tình này tại trong điện tịch ghi chép rất nhiều. Lại nhìn Chu Thư, Tư Mã Nghĩa đều biến ý nghĩ. Trước đó hắn không sai biệt lắm đã quyết định ở lại nơi này đi, cùng Chu Thư trói đến cùng một chỗ, để gia tộc lớn mạnh, nhưng Chu Thư tại sao sẽ là như vậy người, như thế cuồng vọng, không nhìn chư thiên cấm kỵ, nếu như người chủ thành này gọi là tiên tư thành, tương lai nhất định sẽ mang đến không tốt nhân quả, mình lại nên như thế nào? Tiếp tục ở đây cắm rễ, hay là tìm cơ hội rời đi? Nếu như Chu Thư xúc phạm chư thiên đại nhân quả, hắn lại đi theo chẳng khác nào cũng chết. Nghĩ nghĩ, hắn trầm mặc, gật gật đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười. Có đi hay không, cái này là lúc sau muốn cân nhắc sự tình, dù sao xây xong người chủ thành này, mình có thể đạt được không ít có ích, thậm chí có khả năng đánh vỡ ràng buộc, mà lại, còn có Thải Doanh đâu, hắn hiện tại đi, Thải Doanh làm sao bây giờ? Gia tộc không thể chấn hưng, hắn cả đời này cũng là sống nguồn phí. Lại nói, hắn đã đi không được. Hiện tại muốn đi, đối mặt đối thủ không chỉ là Chu Thư cùng Tạ lão, còn nhiều hơn rất nhiều người, xem ra tu vi không cao lắm, nhưng trên thực tế đều rất khó đối phó, nhất là tại nào đó một nữ tử trên thân. Hắn cảm thấy được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, đó là ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều có thể chém giết đồ vật. Đạo khí. Nhìn một chút Tư Mã Nghĩa thần sắc, Chu Thư ý thức được cái gì, chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn dùng tên của mình, là bản tâm, cũng là một chủng tập quán. Chính mình đạo, mình thành, mình giới, con đường của mình, hắn chính là như vậy đi tới, rất thẳng thắn. Đúng vậy, cái này tại chư thiên là đại cấm kỵ, nhưng hắn không thèm để ý, mà tùy theo mang tới kết quả, hắn cũng nguyện ý tiếp nhận, thẳng đến đánh vỡ cấm kỵ. Hắn sớm muộn sẽ đứng tại đỉnh phong. Tại không có đạt đến đỉnh phong hiện tại, liền so những người khác nhìn càng thêm cao càng xa, đứng ở đỉnh phong về sau, hắn liền không chỉ là nhìn, mà là siêu việt kia đỉnh phong, siêu thoát cái này chư thiên. Hắn có thể nói ra đến liền cân nhắc tốt hậu quả. Tư Mã Nghĩa ý nghĩ, đối xây tiên thành đến nói không là vấn đề. Hắn làm chính là giám sát, nhỏ vụn rườm rà nhưng không có có quyền lợi làm việc, cũng sẽ không cải biến tiên thành cách cục. Bỏ gánh không làm, không có khả năng. Coi như Tư Mã Nghĩa cảm giác lại không tốt, hắn cũng nhất định phải lưu tại nơi này, bởi vì hắn chỉ có thể lưu, vì Thái Doanh, cũng vì tu vi của mình. Lại nói nơi này chỉ có Tư Mã Nghĩa sẽ cân nhắc đến điểm này, cái khác người tu hành cũng không biết, hoặc là nói cân nhắc đến cũng sẽ không để ý, y nguyên sẽ kiên định đi theo Chu Thư, tỉ như Triệu Nguyệt Như Biên Tuyết cùng các loại, các nàng coi như biết cấm kỵ cũng sẽ không phản đối. Có một cái khả năng nhất sẽ cố kỵ đến, nhưng bây giờ đi Kỳ Sơn mà lại cũng không phải là vấn đề. Mà Tạ Lao Tương như cùng căn bản cũng không tính người tu hành, cũng căn bản sẽ không có cái này lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, dùng mình danh tự cho thành trì cùng giới đặt tên ngược lại là hiển lộ rõ ràng mình một loại hảo thủ đoạn, tựa như ma tộc như thế, ma tôn còn có đại ma quân, bọn hắn chỗ giới, cơ bản tất cả đều là ma tôn tên của mình, làm theo ý mình, không kiêng nể gì cả. Ân, còn có cái tấm chí thành. Bất quá một đầu chỉ hy vọng đạt được mình bảo hộ trung thực tốt hạ, hắn cũng không cần có ý nghĩ loại này không tất yếu đồ vật. Mây quyển giới tiên thư thành. Tốt. Thải Doanh cái thứ nhất hô lên tiếng, nhẹ cả tường, trên mặt tất cả đều là hưng phấn, tuần, bản cung rất thích. Đặc biệt thích. Nhìn về phía nàng kích động mặt, Chu Thư ánh mắt rất là cương triều, mặc kệ lúc nào, mặc kệ phát sinh cái gì, Thải Doanh đều là đứng ở bên phía hắn, mà lại tổng là cái thứ nhất lớn tiếng kêu đi ra, sợ người khác không biết đồng dạng. Mặc dù nàng nói không nên lời đạo lý gì, nhưng dạng này liền đủ. Ha ha, chí hướng của ngươi không tiểu a. Tạ lão vỗ tay mà cười, cười đến chân thành mà phong khoáng, lão phu ủng hộ ngươi, dùng tên của mình, rất hợp lão phu khẩu vị, lão phu về hải trại nước thời điểm, nói ra, những lão gia hỏa kia khẳng định cũng đều thích ngươi. Hắn đương nhiên biết người tu hành cái này cấm kỵ. Hắn cho rằng, Chu Thư không theo lẽ thường ra bài, không hợp chính đạo làm việc, lên danh tự như vậy, không thể nghi ngờ là Chu Thư tại biểu đạt quyết tâm, biểu đạt cùng tiên giới người tu hành đối kháng quyết tâm, đối hải trại nước đến nói, đây chính là đại hảo sự a. Cả hai minh ước không thể nghi ngờ càng kiên định hơn. Biên Tuyết ôn nhu nói, mặc dù không bằng Hà Âm phái em hai, nhưng thư sư huynh thích liền tốt, cũng rất thuận miệng. Rất tốt, rất tốt. Tiểu Kim đi theo gọi hai tiếng, cao vút trong mây. Tương Như cười đắc ý, tương lai ta xây cái Tương Như thành, cùng ngươi so tài một chút nhìn. Triệu Nguyệt Như không cam lòng yếu thế, ta cũng rất muốn có tầm một tháng như thành. Khóe miệng mang theo ly kinh phản đạo cười, có chút khiêu khích nhìn Chu Thư. Kiếm lão im lặng, trong mắt có một tia ảm đạm, nhưng Chu Thư biết, tia ảm đạm không phải phản đối, mà là lo lắng, năm đó Hiên Viên Nhân Hoàng tiên thành, liền cứ gọi là Hiên Viên thành. Về sau cái này giống như cũng thành nhân hoàng tội trạng một trong, mà thành trì cũng sớm đã bị hủy đi. Tiểu Chiêu có chút xem thường, ngươi tiên thành danh tự, không bằng ta thứ 9 hiệu cầm đồ em hai. Tiểu Tô một mặt không quan trọng, danh tự lên tốt, chừng nào thì bắt đầu làm việc, ta có chút chờ không nổi. Nàng cánh đã hoàn toàn biến thành màu xanh, nếu như không nhìn kỹ, rất khó lại nhìn ra từng là ma tộc vết tích, bất quá, thật muốn hoàn toàn tẩy thoát ma tộc chi thể, chí ít còn muốn mấy trăm năm. Chương 2932, đều hiểu. Luyện yêu giới. Thiên trì bên cạnh. Đã từng náo nhiệt ồn ào địa phương, bây giờ ý nguyên náo nhiệt ồn ào. Kiến một khi độ kiếp tạo hóa chi lực đã hoàn toàn tại luyện yêu giới mọc rễ nảy mầm, không chỉ là Chu Thư rót vào đạo chủng sinh linh, ngay cả bình thường sinh linh cũng bắt đầu mở linh trí, có trí tuệ, có lẽ qua không được bao lâu, nơi này cũng sẽ sinh ra một chút cùng loại nhân loại sinh linh. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, hay là cảm giác có chút tịch mịch. Thích náo đằng mấy người đều rời đi. Sư tôn, Tuyết Nữ bưng lấy một đống lớn ngọc giản đi tới, doanh doanh cúi đầu. Chu Thư sắc mặt hiền hòa, có một tia nghi hoặc, ừm, những này ngươi đều xem hết rồi, mới hơn 10 ngày a. Ừm, trong này là tâm đắc của ta, sư tôn. Tuyết Nữ buông xuống ngọc giản, lòng bàn tay phiêu khởi một đóa bông tuyết, lượn lờ rơi xuống Chu Thư trước người. Chu Thư duỗi tay vồ lấy, băng hàn chi khí thẳng thấm vào tâm, tùy theo mà đến, thì là một cỗ nhu hòa mà nồng đậm thư chi lực, trong đó bao hàm Tuyết Nữ mấy chục ngày đến thể ngộ. Chu Thư ban cho ngọc giản, Tuyết Nữ còn lấy bông tuyết. Không phải ngôn truyền, cũng không phải thân giáo, hai người liền thông qua loại phương thức này đến lẫn nhau hiểu rõ đối phương nói, đơn giản thuần túy, lại hữu hiệu. Thêm chút cảm giác, Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, khó nén vui mừng, học được không sai, xem như đều hiểu. Không thể không nói, Tuyết Nữ thư chi đạo thiên phú thật sự là cường đại. Chu Thư mình cần muốn suy diễn một đoạn thời gian mới có thể hoàn thiện tốt thư chi đạo pháp quyết, viết ra đưa cho Tuyết Nữ, nàng nhiều nhất mấy ngày liền có thể nắm giữ cơ bản, những cái kia thể ngộ tâm đắc liền giống như là Chu Thư mình viết ra đồng dạng. Mà lại nàng làm dùng đến hiệu quả cũng không tệ, cùng Chu Thư so, khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm. Thế nhưng là, vấn đề của nàng cũng liền tại cái này kinh nghiệm bên trên. Chu Thư phát hiện, Tuyết Nữ không dùng được bao nhiêu lần pháp quyết, từ đầu đến cuối cùng lần thứ nhất hiệu quả cùng loại, tại nàng nơi này, kinh nghiệm tựa như là không tồn tại đồ vật, nàng sinh ra đã biết, mà biết sau lại không thể thuần thục, không thể dựa vào nhiều lần sử dụng đến tăng gia pháp quyết uy năng. Tu luyện cũng là như thế, bình thường đến nói, theo đối thư chi đạo quen thuộc, tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh, nhưng nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy đồng dạng tốc độ. Cùng ban đầu tiếp xúc thư chi đạo lúc đồng dạng, mãi mãi cũng là lần đầu tiên. Đương nhiên, cái tốc độ này cũng rất để người vừa ý, nàng chuyển hóa thư chi lực hiệu suất chỉ so với Chu Thư kém 3 thành. Nàng trời sinh liền đủ rất hoàn mỹ, nhưng lại không thể càng thêm hoàn thiện. Nàng vì thư chi đạo mà sinh, nhưng lại không thể bị thư chi đạo đẩy tiếp tục nhanh chân tiến lên. Nàng quả thực tựa như Chu Thư một chiếc gương, bất quá là trong gương hình tượng rõ ràng độ chỉ có 7 thành. Là thân thể nguyên nhân, hay là thiên phú giới hạn? Vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ cái biện pháp giải quyết mới tốt, thiên phú như vậy đệ tử, nếu như không thể đạt tới nàng có thể làm đến cực hạn, đối Chu Thư người là lãng phí cực đại lớn, đối thư chi đạo càng là không cách nào bù đắp tổn thất. Chu Thư lấy ra một đống ngọc giản, thả ở trước mặt nàng, mỉm cười nói, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xong, có chuyện gì tùy thời hỏi ta. Đúng vậy, sư tôn. Tuyết Nữ nhẹ nhàng gật đầu, tại Chu Thư đối diện ngồi xuống đến, liếc nhìn đống kia ngọc giản. Nàng một mực duy trì thận trọng, chỉ ngẫu nhiên buông xuống ngọc giản lúc, sẽ vụng trộm nhìn Chu Thư một chút. Nhưng mà cái gì vấn đề cũng không có chứ? Nàng âm thầm nghĩ, lại biết cơ không có mở miệng. Nàng gặp qua Chu Thư trầm tư suy nghĩ dáng vẻ, mà nàng liền từ không có loại vẻ mặt này, bất kỳ cái gì phiền phức kinh văn pháp quyết, nàng đều là xem xét liền minh bạch. Chu Thư nghĩ ra được, thật giống như đã sớm tại trong đầu của nàng đồng dạng, chỉ là không có quá trình, chỉ có kết quả. Nàng không biết cái này là nguyên nhân gì, nhưng nàng cảm thấy, loại cảm giác này rất tốt. Chu Thư ngẫu nhiên cũng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy thưởng thức lại có lo lắng, sau đó lại cúi đầu làm chính mình sự tỉnh. Trong lúc bất chi bất giác, chính là mười mấy canh giờ trôi qua. Nhìn xem Trình Lý Ngọc giản Chu Thư, Hồ Lao xuất hiện tại trước mặt, rất cung kính nói, "Chủ nhân, có gì cần ta hỗ trợ?" Chu Thư ngẩng đầu, lộ ra vẻ mỉm cười, giống như không có việc gì có thể để ngươi làm, ha ha. Hồ Lao trệ hạ, nhìn về phía Tuyết Nữ, luôn có loại muốn thất sủng cảm giác, vội vàng nói, "Ta cái gì đều có thể làm, ra đi hỗ trợ hoàn toàn không là vấn đề, kiến tạo trận pháp, di sơn đảo hải, cho dù là vận chuyển vật liệu đâu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi quản tốt nơi này, chính là đối ta trợ giúp lớn nhất." Chu Thư cười lắc đầu, hiện tại tiến độ rất nhanh, bọn hắn liền đủ rồi, ngươi không thấy được ngay cả ta đều tiến đã đến rồi sao? Hồ Lao hơi thả chút tâm, "Chủ nhân ngươi đang làm cái gì?" Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, chính là bế quan, vụng trộm lười. Phía ngoài xác thực không cần hắn hỗ trợ, nhưng hắn cũng không phải lười biếng. Mình cần lắng đọng một đoạn thời gian. Trình lý thư chi đạo, tổng kết một chút quá khứ là được, mặt khác thư thái trải qua còn nặng hơn viết. Tiên thư thành tạo dựng lên, liền muốn bắt đầu đem thư chi đạo đẩy hướng chư thiên, kia liền cần một bản hoàn thiện mà cường đại thư thái trải qua, chuyện này cấp bách. Mặt khác, hắn cùng bản nguyên hạch tâm đã đang tốt, gần nhất trong vòng nửa năm, mây quyển giới khí phong tầng liền sẽ tạo ra, xây lên một cũng sẽ trong khoảng thời gian này tẩy ghép quá khứ, kiến mục, bản nguyên hạch tâm khí phong tầng, còn có phòng ngự trận pháp, ba muốn hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, đem mây quyển giới bảo vệ nghiêm mật, cái này rất khó làm được, chính là Chu Thư, cũng cần một cái an tĩnh hoàn cảnh đến suy nghĩ thật kỹ. Hồ lão ngẩn người. Người khác đều đang bận rộn, mình công khai nói lời biếng, thật được chứ? Vậy không làm phiền chủ nhân. Đang muốn tối lui, nơi xa đột nhiên truyền đến trận trận sơn băng địa liệt thanh âm, ầm ầm như sấm, thiên địa đều ảm đạm chút. Chu Thư nghi nói, "Tiểu Thạch Đầu?" "Ừm, chính là hắn." Hồ Lao có chút bất đắc dĩ, lúc đầu hắn hiện tại rất ít náo, những ngày này lại bắt đầu, ta đem hắn phóng tới xa xôi nhất sơn mạch đi, miễn cho hắn không cẩn thận làm bị thương những sinh linh khác. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ngươi dừng sát kinh còn tại đối với hắn dùng a? Hồ Lao thần sắc hoảng hốt, "Không có, từ khi chủ nhân nói qua về sau, ta liền không có lại đối với hắn dùng dừng sát kinh." Chu Thư gật gật đầu, đông nhiên trịnh trọng lên, "Hồ Lao, ngươi cảm thấy như thế nào đối đại hắn mới tốt? Ma hầu cũng là hắn từ huyền hoàng giới mang tới, hiện ở những người khác đều có phương hướng của mình cùng mục tiêu, mà Tiểu Thạch Đầu, thủy chung vẫn là dạng như vậy, trừ chém chém giết giết không cầu gì khác, hắn bình thường không có thời gian tinh lực đi quản, cùng Tiểu Thạch Đầu thân cận nhất ngược lại là Hồ Lao cùng Thái Doanh. Ta cũng không biết." Hồ Lao níu lấy râu ria, có chút khó khăn, trước đó hắn cùng một bầy khỉ trôi qua không tệ, hoàn thành vua của bọn chúng, nhưng về sau kia bầy khỉ cũng biết nói chuyện, hắn lại còn không, hắn đem kia bầy khỉ đều đuổi đi, từ đó độc lai độc vãng, chỉ cùng Thái Doanh tương như bọn hắn cùng một chỗ, hiện tại Thái Doanh tương như ra ngoài, hắn liền cùng vừa lúc tiến vào đồng dạng, cả ngày làm ầm ĩ, không biết gây bao nhiêu phiền phức. Chu Thư trầm âm thanh nói, "Hắn từ đầu đến cuối học không biết nói chuyện a. Bất luận làm sao thử đều học không được, chúng ta dạy qua hắn vô số lần." Hồ Lao rất bất đắc dĩ, nghe nói ma hầu là như vậy, thiên phú đều tại chém chém giết giết bên trên, không có khả năng học được bình thường ngôn ngữ, rất khó cùng những sinh linh khác giao lưu. Chu Thư như có chút suy nghĩ, đoạn này làm xong, về sau ta đến dạy hắn quản thúc hắn. Hồ Lao có phần là ấy này nói, "Là ta vô năng, còn muốn chủ nhân phí những này tâm tư." Chu Thư chậm rãi lắc đầu, "Cái này vốn là ta nên làm sự tình, là ta thua thiệt hắn." Chương 2933, núi là sống. Ngắn ngủi hơn nửa năm, Thiên Thư Thành đã hiện hình thức ban đầu. Từ chỗ lớn nhìn, Thiên Thư Thành sừng sững tại một mảng lớn rộng lớn bình nguyên bên trên, nguy nga trắng lệ, giống như một viên nóng ánh minh châu, thời khắc đều tách ra hào quang chói mắt, quét sạch hoa bên ngoài vốn lại che đậy mấy tầng ngũ thải mờ mịt, làm kia quang hoa lúc gần lúc hiện, càng làm cho cả tòa chủ thành đều tản mát ra làm cho không người nào có thể chống lại lực hấp dẫn, để người kìm lòng không được mê say trong đó, nhìn không rõ lại muốn nhìn rõ ràng. Xuyên qua ngoại tầng mờ mịt, từ chỗ nhỏ nhìn, giống như là đem thế giới kỳ quan đều áp xúc đến trong thành, trong mây lầu các, đáy nước cung điện, biển cát cự tháp, ngoài núi đình đài, các loại khác biệt phong cách kiến trúc cảnh quan xen vào nhau không đồng nhất hiện ra tại trước mặt, nhìn như lộn xộn lại bên trong có huyền cơ, dày đặc thị trường, diễn võ trường to lớn, nối liền không dứt đạo trường, cao vút trong mây hỏa mạch, còn có các loại ẩn tàng trong mê vụ lại tràn ra nồng đậm tiên khí. Động Thiên Phúc Địa. Đứng tại không trung quan sát, Tư Mã Nghĩa nhịn không được nói, thật đúng là cùng hình vẽ bên trong giống nhau như lúc, trước đó còn cảm thấy khả năng làm không được, quá phức tạp. Người quá coi thường Chu Thư cũng xem thường mình, họa được đi ra liền làm ra được, chúng ta những người này, những thời giờ này chẳng lẽ là trắng bận rộn a. Tạ lão hừ lạnh một tiếng, có phần có đắc ý sắp nói, lão phu cũng đi qua rất nhiều tiên thành, tuyệt không có một người có thể cùng nơi này so sánh, hiện tại cũng chính là không có người biết tòa thành này, nếu là tin tức truyền đi, sợ là chẳng mấy chốc sẽ chật ních người. Không muốn, hiện tại khí phong tầng vừa mới xuất hiện, đại môn liền là hoàn toàn rộng mở, người khác muốn vào đến liền tiến đến. Tư Mã Nghĩa liền vội vàng lắc đầu, nếu như bị người khác biết nơi này, lên ý xấu, nghị phá đi thật không tính khó, vậy liền quá tệ. Tạ lão nhìn xem hắn cười, ha ha, Tư Mã huynh hiện tại thực vì tiên thư thành cân nhắc a. Nghe tới tiên thư thành mấy chữ, Tư Mã Nghĩa không tự chủ được chế hạ, mấy chữ này đều cố tình bệnh, nếu là tòa thành này là khác danh tự tốt bao nhiêu, hiện tại cái tên này, ai, tiên thành càng tốt, sợ rằng tương lai nguy hiểm cũng càng nhiều, nhưng rất nhanh hắn liền định thần lại, thản nhiên nói, lão phu cũng là muốn ở chỗ này, làm sao lại không cân nhắc, lại nói vừa mới xây xong tiên thành, ai nguyện ý xảy ra chuyện đâu. Nói đến màn trời đích thật là cái vấn đề. Tạ lão vẻ mặt nghiêm túc, người khác đều là trước xây xong màn trời, lại tại màn trời bên trên mở thông hướng tiên thành thông đạo, sau đó lại xây tiên thành, hắn lại phương pháp trái ngược, nếu là nơi này không thích hợp mở ra thông đạo, lại hoặc là nơi này khí phong tầng phá lệ yếu kém, vậy phải làm thế nào? Tiên thành chẳng lẽ còn có thể chuyển vị trí không thành? Tuy là hải trai tộc, nhưng hơn nửa năm đó, hắn cũng thành xây thành trì quen tay, đối tiên thành hiểu rõ không thể so người tu hành thiếu. Tạ huynh nói đúng lắm, màn chơi đích thật là tiên thành cơ sở. Tư Mã Nghĩa lại lắc đầu, nhưng hắn hẳn là sớm nghĩ kỹ, không có khả năng xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Ngươi ngược lại là giúp hắn nói tới nói lui. Tạ lão biểu lộ ra khá là bất mãn, nói đến hơn nửa năm đó, chúng ta gặp qua hắn một lần không có. Tiểu tử này đem tiên thành cột cho chúng ta liền chạy, giống như không phải hắn xây thành trì đồng dạng, nếu không phải những tiểu tử kia coi như tận tâm tận lực, để người nhìn vui vẻ, lão phu cũng cho hắn đến cái tẩu vi thượng kế. Tư Mã Nghĩa cười cười, chính muốn nói chuyện, lại có âm thanh từ trong mây bay tới. Tìm nửa ngày hai vị tiền bối, nguyên lai ở đây bố trí van bối đâu? Ở chỗ nào? Còn chưa có ra. Tạ lão nghe tới thanh âm liền không cao hứng, một mặt lớn tiếng quát lớn, một mặt tìm kiếm khắp nơi. Thanh âm là Chu Thư, nhưng kỳ quái là, làm sao đều không nhìn thấy Chu Thư bóng hình, không chỉ là hắn không nhìn thấy, Tư Mã Nghĩa cũng không nhìn thấy. Tiền bối coi như mở ra phá pháp chi nhãn cũng không nhìn thấy, vạn bối tại bản nguyên trong trung tâm. Tạ lão lập tức hiểu được, chưa phát giác giận nói, tiểu tử ngươi hiện tại thật sự là tiên thành thành chủ a, hiện tại toàn bộ giới đều bị ngươi khống chế, chỉ cần tại giới bên trong liền có thể cho giới bên trong bất luận kẻ nào truyền lại tin tức, thậm chí động thủ, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, vậy ngươi làm sao không đến giúp bận điệu, một mực vụng trộm xem chúng ta làm việc, có ý tứ sao? Tư Mã Nghĩa không nói chuyện, lại là trong lòng chỉ trệ. Tiên thành thành chủ tất nhiên là có thể trưởng khống toàn bộ giới, nhưng cái này giới lại khác, nó là có bản nguyên hạch tâm, mà Chu Thư vẫn có thể trưởng khống. Nói cách khác, nơi này bản nguyên hạch tâm thật đúng là đem tất cả quyền lợi đều mở ra cho Chu Thư. Một giới hai chủ, nói đến dễ dàng, có thể làm đến cũng không dễ dàng à? Đại đa số hôn nguyên kim tiền nghị cũng không dám nghĩ. Vạn bối vừa mới làm xong ra, có việc chờ chút nói. Hai vị tiền bối trước xuống tới, màn trời lập tức liền muốn khép kín. Khép kín? Đột nhiên liền nói muốn khép kín, không có nhanh như vậy à? Tư Mã Nghĩa rất là không hiểu, màn trời là kết hợp trận pháp khí phong tầng, phụ trách toàn bộ giới phòng ngự, là tiên thành quan trọng nhất, ngươi cái này khí phong tầng đều chỉ có một điểm bộ dáng, ngay cả ngăn trở ngại thiên thạch hạ lạc năng lực đều không có, nhưng hậu thiên màn liền muốn khép kín rồi. Dạng này hình thành màn trời, lực phòng ngự có thể hay không quá yếu rồi? Không có âm thanh, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng. Liếc nhìn nhau, cũng chỉ có số dưới. Dọc theo cầu vồng một đường hướng phía dưới, nơi tận cùng lại trong thành đông khu, Hà Âm phái chỗ. Nơi này trận pháp bố trí cùng nơi khác khác biệt, Triệu Nguyệt Như bọn người mình làm, Tư Mã Nghĩa cùng Tạ lão bọn người không có tham dự, bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới. Tựa hồ không có gì xuất chúng, tiên mạch không tính xuất sắc, ngũ phẩm tại cái này tiên thư thành bên trong chỉ có thể tính bên trong các loại, bất quá kiến trúc trang trí ngược lại là rất có cổ ý, giường cột chạm trổ, vân long, thú mặt, con ác thú văn, tại tiên giới xem như thật lâu không thấy được. Trước mặt là một tòa tre tuyết trắng sân phong, không cao lớn lắm, lại cho người ta một loại dị dạng cảm giác thần bí. Hai người nhìn thời điểm, đều lưu ý thêm vài lần, không tự chủ nhìn sang. Biên Tuyết Thải Doanh bọn người rất nhanh nên tới, dâng trà dọn chỗ. Tạ lão, Tư Mã tiền bối, các ngươi ngay tại cái này ngồi nhìn liền tốt. Tiểu tử này, còn không lộ diện, rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Tạ lão đại đâm đâm tòa hạ, ngửa đầu nhìn trời, ta ngược lại muốn xem, hơn nửa năm đó ngươi làm cái gì, đáp ứng chuyện của ta còn tính hay không rồi. Tư Mã Nghĩa nói tiếng cảm ơn, ngồi trên ghế vướt râu nhìn trời, thần sắc mười phần nghiêm trọng. Xem bộ dáng là thật muốn khép kín, để màn trời thành hình, nói cách khác, mây quyển giới lực phòng ngự như thế nào, liền quyết định tại thời khắc này. Loại sự tình này là làm một cũ, thất bại, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể một lần nữa. Mặc dù hắn tin tưởng Chu Thư sẽ không phạm sai lầm cấp thấp, nhưng muốn thật phạm nữa nha, cái này tiên thư thành khẳng định liền xong, bất quá giống như cũng không phải chuyện xấu, xem như một bài học, trùng kiến thời điểm, Chu Thư tổng sẽ không lại lên tiên thư thành cái tên này a. Vừa tọa hạ không có mấy hơi, trước mặt sơn phong đột nhiên chấn động. Chấn động rất lợi hại, giống như là có đồ vật gì muốn từ tuyết bên trong chui ra ngoài, trên núi khối tuyết bay tán loạn rơi xuống, bắn tung tóe khắp nơi. Chỉ chốc lát sau, không biết bao trùm bao nhiêu năm băng tuyết đều bị run rơi xuống, ngọn núi kia triển lộ mặt thật. Lục. Duy nhất cảm giác chính là lục, ngọn núi kia tất cả đều là lục sắc, lục đến kinh người, xanh tươi rực rỡ, giống như là một viên phỉ thúy, lại giống là vừa vặn phát ra tới mầm. Hai người liếc nhìn nhau, tựa hồ minh bạch trước đó cảm giác thần bí từ đâu mà đến. Ngọn núi này là sống. Chương 2934, một lên trưởng thành. Vánh lục sắc sơn phong, thông thấu như ngọc, sừng sững giữa thiên địa, tự nhiên mà vậy hấp dẫn hết thể ánh mắt. Nói không nên lời kỳ dị, mỹ lệ, mà để hai người kinh ngạc, cũng không phải là nó bên ngoài đồng hồ, mà là sơn phong lưu lộ ra ngoài kia rất có lực áp bách sinh cơ. Cảm giác kia sinh cơ, bọn hắn có loại hoàn toàn bị áp đảo cảm giác, phản phất phàm nhân đứng tại nguy nga Thái Sơn trước mặt, không tự chủ sinh ra kính sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Thân là Hỗn Nguyên Kim Tiên dạng này cường giả, đối đãi vật vật, thậm chí đối đãi một cái bình thường giới, bọn hắn đều là mang theo vừa xem chúng sơn tiểu nhân cảm giác, bởi vì bọn hắn bản nguyên sinh cơ, ở xa những vật này phía trên, nhìn những vật này tựa như nhìn con kiến đồng dạng, không thèm để ý chút nào, mà trước mặt ngọn núi này nhưng lại làm cho bọn họ không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ, thật giống như bọn hắn mới là con kiến, là kẻ yếu. Trái lại, hai người cũng không dám lại ngồi, vội vàng đứng lên, thần sát túc mục. Bành! Một nhánh mầm non từ trên đỉnh núi toát ra. Mới đầu chỉ là đậu xanh lớn nhỏ, nhưng cấp tốc lớn lên. Chỉ mấy tức, liền cao vút như đóng, biến thành một gốc hoàn chỉnh đại thụ. Đại thụ kia còn đang không ngừng sinh trưởng, khuyết trương, hướng lên, cũng hướng bốn phía. Không bao lâu, tán cây rất nhanh che lại toàn bộ sân phong, nhưng không có chút nào dừng lại dấu hiệu, tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài, không đủ trăm hơi thở, liền đem mấy người chỗ Hà Âm phái tất cả đều bao trùm ở bên trong. Ngửa đầu lại không nhìn thấy bầu trời, chỉ thấy đầy trời bóng xanh. Hai tâm thần người chấn động, kinh ngạc không hiểu, cũng không dám nói nhiều. Trước mặt cái này còn như thần tích kỳ quan, phía sau tuyệt đối đứng ngay cả bọn hắn cũng vô pháp đối mặt cường giả. Chỉ từ kia sinh cơ để phán đoán, hơn phân nửa là một cái thâm bất khả trắc lao quái vật. Mình thế mà cùng dạng này quái vật đợi tại một cái giới, còn đợi lâu như vậy, còn không hề hay biết. Hắn hiện tại hiện ra uy năng, là vì chấn nhiếp chúng ta, hay là nguyên nhân khác? Mặt như bình hồ, nhưng tâm thần lại bắt đầu run rẩy. Hai vị tiền bối, từ từ xem, không đợi. Nghe tới thanh âm quen thuộc, Tạ Lao quay người lại, liếc mắt liền thấy Chu Thư, ngươi ra rồi. Chu Thư mỉm cười gật đầu, hoàn toàn thành hình còn muốn thời gian rất lâu, hai vị không bằng tọa hạ uống chén trà. Được. Tạ Lao chậm rãi ngồi xuống, Tư Mã Nghĩa cũng thế. Bọn hắn lập tức liền nghe Chu Thư, đổi lại trước kia, nhưng sẽ không như thế dễ dàng, nhưng ở nhìn thấy này tòa đỉnh núi về sau, bọn hắn đối Sơn Phong kẻ đầu têu Chu Thư cũng sinh ra một tia kính sợ, tự giác hoặc không tự chủ, đem Chu Thư chân chính xem như tới bình chờ nhân vật. Không dám tùy ý nói đùa, cũng không dám tự trò trên đó. Tư Mã Nghĩa nâng chung trà lên, ánh mắt còn đang không ngừng sinh trưởng trên tán cây, tâm thần có chút không tập trung, tính toán làm như thế nào mở miệng. Trước đó hắn cảm thấy, mình đi tới Mây Quyển giới chính là đệ nhất nhân, đây là hắn không chút do dự đến Mây Quyển giới nguyên nhân chỗ, vì thải doanh sẽ đến, nhưng không do dự không làm tính toán là không thể nào, nhưng mà đến Mây Quyển giới, cái này trông cậy vào rất nhanh liền bị Tạ Lao đánh vỡ, sau đó lại bị Chu Thư đạp một cước, hiện tại thì là triệt để bị ép thành bụi đất, hắn đã hoàn toàn không có ý nghĩ này. Có lẽ, yên lặng hợp lý thải doanh sư trưởng mới là lựa chọn tốt nhất. Tạ Lao lại là bằng phẳng được nhiều, đây là ngươi làm được. Vạn bối ra chút lực, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào bản nguyên hạch tâm, cùng Mây Quyển giới thủ hộ giả. Chu Thư thần sắc bình tĩnh, ta nói qua, ta cho Mây Quyển giới tìm tốt nhất thủ hộ giả, cho nên bản nguyên hạch tâm mới sẽ đồng ý giúp ta. Đúng, Tạ Lao, vạn bối còn đáp ứng dẫn ngươi đi nhìn hắn. Tạ Lao chưa phát giác cười khổ, đúng vậy à, lão phu chưa quên, nhưng bây giờ lão phu có chút không dám đi. Nhìn xem đầy trời lục sắc, hắn hơi thở dài, là thật có chút lo lắng. Tư Mã Nghĩa dừng một chút, trong mắt được tầng mây đen, nguyên lai đạo hữu có mạnh như vậy giúp đỡ, ngươi cũng không nói sớm. Để cái kia lão phu làm cái này giám sát, kết quả chính là múa búa trước cửa lỗ bàn, nếu là vị kia người thủ vệ đối chủ thành không hài lòng, ngươi thế nhưng là hại ta. Hai vị. Chu Thư trệ trệ, cảm thấy có thể không giải thích. Vốn là muốn mang Tạ Lao đi nhìn kiến mục, nhưng giống như cũng không cần muốn. Bọn hắn hiển nhiên là hiểu lầm, vậy liền để bọn hắn tiếp tục hiểu lầm a. Kiến mục có chư thiên bất luận cái gì sinh linh đều không cách nào so sánh cường đại sinh cơ, cho dù chỉ vượt qua một lần tạo hóa kiếp, cũng không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể so sánh, nhưng sinh cơ cũng không thay mặt đồng hồ thực lực, gặp được cường giả, kiến mục hay là sẽ bị phá hủy, thậm chí chôn vùi. Cho dù là Tư Mã Nghĩa cùng Tạ Lão, cũng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Bọn hắn chỉ nhìn sinh cơ, liền cảm thấy mình tại Mây Quyển giới bên trong giấu một cường giả, không dám đi trêu chọc. Mình cần gì phải giải thích rõ ràng, cũng có thể bất chút phiền toái, nhìn thấy kiến mục, khó đảm bảo Tạ Lão còn có thể giữ vững bình tĩnh, hải trại tộc không sinh ra lòng mơ ước. Kỳ thật đổi lại mình tại vị trí của bọn hắn, ước chừng cũng giống như vậy ý nghĩ, cảnh giới càng cao càng cẩn thận, đối cường giả càng phải gìn giữ kính sợ, không đi trêu chọc khả năng có phiền phức, dù là xảy ra vấn đề khả năng rất thấp, tại không có chỗ tốt tình huống dưới, tuyệt không đáng đi mạo hiểm. Chu Thư dừng một chút, lấy lui làm tiếng nói, "Tạ Lao, thật không có ý định đi xem một chút vị kia thủ hộ giả." Tạ Lao do dự một hồi, trầm âm thanh nói, "Không biết tính tình của hắn bản tính như thế nào, đối hải trại tộc là cái gì cái nhìn, các ngươi có câu lời nói được tốt, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, lão phu làm gì đi từ tìm phiền toái, quên đi thôi, về sau có cơ hội lại đi bài kiến." Rất ngay thẳng xin miễn, hắn không chỉ không muốn gặp, thậm chí hiện tại liền muốn rời đi. Bên người có một cái tu vi cảnh giới cao hơn chính mình không ít không biết là địch hay bạn cường giả, ăn ngủ không yên. Chu Thư vẻ mặt nghiêm túc nói, "Vạn bối đảm bảo thủ hộ giả là cùng Mây Quyển giới cùng chúng ta đứng chung một chỗ, hắn chỉ cùng bản nguyên ở cùng một chỗ, không sẽ ra ngoài. Kỳ thật hắn cũng minh bạch hải trại nước cùng Mây Quyển giới là vĩnh viễn không đổi minh hiếu. Có cơ hội, ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể gặp một lần. Ngươi đem hắn giấu như thế ẩn nấp, hắn còn không có ý kiến. Ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ nghe lời ngươi. Về phần gặp mặt, sau này hay nói à? Tạ Lao suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, nhưng tạm thời thu hồi rời đi Mây Quyển giới suy nghĩ, khoe miệng mang ra một vòng ý cười. Chu Thư, ngươi không đơn giản à? Ta cho là ngươi chỉ là dựa vào chính mình đi đến bây giờ, không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có dạng này một vị cường giả. Xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi, nếu như không phải hiện tại ngươi nhất định phải hắn hỗ trợ, khả năng hắn đến bây giờ cũng sẽ không lộ diện a. Chu Thư cũng không phủ nhận, chuyện này không có thật sự là hắn không được, không phải vãn bối liền tự mình động thủ. Tư Mã Nghĩa nhìn lên bầu trời, như có chút suy nghĩ, cây này chính là Mây Quyển giới màn trời đi, có thể bao trùm toàn bộ Mây Quyển giới. Ừm, nửa ngày sau liền có thể hoàn toàn bao trùm. Chu Thư gật đầu, trong mắt tràn đầy hướng tới, nhất thời xuất thần. Mặc dù một màn này, tại trong thức hải của hắn xuất hiện rất nhiều lần, nhưng chân chính hiện ra ở mình tại toàn bộ thế giới trước mắt lúc, vẫn là để hắn trầm mê không thôi. Hơn nửa năm qua, hắn dùng không ít tâm tư tại màn trời bên trên, trải qua đếm không hết số lần thôi diễn, rốt cuộc tìm được phương án tốt nhất, đem thư chi đạo, bản nguyên hạch tâm còn có kiến mục năng lực gần như hoàn mỹ tổ hợp đến cùng một chỗ. Có thể nói như vậy, Mây Quyển giới màn trời là chư thiên tốt nhất màn trời. Bất quá, câu nói này nói không phải hiện tại, nó hiện tại khẳng định không phải tốt nhất, nhưng sớm muộn có một ngày, nó có thể trở thành tốt nhất, bởi vì nó có thể đi theo kiến mục cùng một chỗ trưởng thành. Chương 2935, khởi đầu mới. Đây là Mây Quyển giới. Ta giới. Cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ nhìn không thấy một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Khí phong tầng bên trên tất cả đều là lỗ rách, lượn vòng lấy ma khí nồng nặc, đã từng động thiên phúc địa phần lớn bị phá hủy, mà còn tính hoàn chỉnh tiên mạch bên trong, còn có người tu hành cùng ma tộc ngay tại liều chết tranh đấu. Cái này Mây Quyển giới, cùng thân thể của mình đồng dạng, đã đều bể tan cảnh không còn hình dáng. Xảy ra chuyện gì? nhớ mang máng là một đóa nhìn rất đẹp hồng vân trôi nổi đến gần, sau đó liền bị cảm giác gáp bách mạnh mẽ tước đoạt ý thức, trong mông lung tựa hồ lại nghe được một câu, cùng cùng, sau đó là một đạo kiếm quang, về sau liền cái gì đều không nhớ rõ. Ta khuyên qua ngươi. Một cái áo đen người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, khẽ lắc đầu, hiện tại còn có cơ hội, ngươi lại không nghe ta, mây quyển giới liền thật xong. Ta nhớ được ngươi, 10 năm trước, ngươi đã tới. Cảm giác người trẻ tuổi kia, hắn nhớ ra cái gì đó, chấn hạ, vốn là tàn tạ không chịu nổi trên thân thể, lại đến rơi xuống mấy khối tinh thể. 10 năm trước, mây quyển giới vừa mới kinh lịch một trận tiên ma đại chiến. Đến từ tiên giới người tu hành, còn có ma giới, đều nghi chiếm lĩnh nơi này. Mây quyển giới bị thương nặng, nhưng hắn rất tự tin có thể khôi phục, mình tích lũy đủ nhiều, nhiều nhất mấy năm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mây quyển giới hay là cái kia màu mơ giới, cái kia có thể cùng tam thập tam thiên sánh ngang thiên ngoại thiên. Ngay tại hắn cố gắng khôi phục thời điểm, người trẻ tuổi kia ra hiện ở trước mặt của hắn, mặt không biểu tình nhìn xem mình, lại dùng vực bên trong trách trời thương dân ánh mắt, không muốn khôi phục lại. Lần tiếp theo, đến mây quyển giới sẽ là ma chủ diệt nói, hắn khăng khăng phá hủy nơi này, ngươi làm hết thể cố gắng đều đem không có chút ý nghĩa nào. Diệt nói, hắn kinh sợ, hắn vì sao lại đến, hắn làm sao lại đến? Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói, mây quyển giới đã gây nên ma giới chú ý, ma giới không muốn cùng lần trước đồng dạng phạm sai lầm, cho nên sớm đến giải quyết vấn đề. Hắn không tin, ta không tin, ma chủ không sẽ rời đi ma giới. Người trẻ tuổi rất bình tĩnh nhìn hắn, đây là sự thật, ta có thể nhiều nói vài lời, nhưng ngươi hơn phân nửa nghe không hiểu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, quá khứ có một cái cùng ngươi không sai biệt lắm giới, ma thần không có làm chuyện, thế là ma tộc như vậy lâm vào vũng bùn, cho tới bây giờ đều không có leo ra. Nhìn xem người trẻ tuổi ánh mắt, hắn có loại nhất định phải tin tưởng cảm giác, nhưng vẫn rất cố chấp, ta là mây quyển giới bản nguyên hạch tâm, đây là ta giới, ta tuyệt không có khả năng rời đi. Coi như biết hắn muốn tới, ta có thể làm chính là tận lực khôi phục, đến lúc đó còn có thể cản hắn chặn lại. Người ngăn không được. Người trẻ tuổi bình tĩnh phải có chút lãnh khốc, hiện tại từ bỏ hết thể cố gắng, tương lai còn có cơ hội. Hắn rất không minh bạch, thậm chí khinh thường, từ bỏ cố gắng, chờ chết còn sẽ có cơ hội. Buồn cười, ta tuyệt không buông tha ta giới. Người trẻ tuổi cười rời đi, không nói lời nào, cho tới bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy. Ma chủ thật đến. Hắn nhớ lại cái gì, kia đóa trực tiếp bay tới trước mặt hắn hồng vân, kia không cách nào so sánh cảm giác áp bách, cho tới bây giờ còn đang đè ép hắn, đó chính là ma chủ. Ta làm sao còn sống? Hắn có chút mê hoặc, ma chủ dễ như trở bàn tay liền có thể phá đi hắn, mẫn diệt hắn hết thể sinh cơ, nhưng hắn còn sống, mặc dù thân thể cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, là ngươi đã cứu ta. Ngươi là ai? Ta là cái người qua đường. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, giấu đi, coi như mình đã chết rồi, mây quyển giới đã chết rồi, không phải ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn suy tư. Lần trước người trẻ tuổi đề nghị, hắn không có một chút do dự liền cự tuyệt, nhưng bây giờ, hắn không cách nào cự tuyệt, người trẻ tuổi kia có thể tòng ma tay phải bên trong bảo vệ hắn một tia sinh cơ, hắn không có đạo lý không nghe, chỉ là thân là một giới bản nguyên. Từ đây liền muốn từ bỏ mình rồi à? Hắn do dự nói, lúc nào ta có thể trở ra? Ta chỉ bảo đảm ngươi không chết, cái khác ta không biết cũng không tính ra tới. Người trẻ tuổi có phần ngậm thâm ý nhìn hắn một cái, lập tức biến mất. Lần này hắn thấy rõ ràng, kia một đạo mâu thuẫn đến không cách nào hình dung kiếm quang, thoải mái tự do, phảng phất toàn bộ chư thiên đều mặc kệ tới lui, lại nặng nề vô cùng, dường như con to lớn bao phủ. Ta sẽ giấu đi, nhưng tuyệt sẽ không giấu cả một đời, mây quyển giới nhất định sẽ khôi phục. Hắn thì thào đọc lấy, triệu hắn đến đi theo mình thật lâu phụ. Ê, triệt để biến mất tại người tu hành cùng ma tộc trong tầm mắt. Ta, tại sao lại sống rồi? Rõ ràng là mới sinh, rõ ràng cái gì ký ức đều không có, lại có loại từ quá khứ trở về cảm giác. Phục sinh. Diêu động vừa mới mọc ra chồi non, kiến một hiếu kỳ cảm giác chung quanh, là ai, ai đem ta gọi tỉnh, nơi này là nơi nào? Vì cái gì có loại cảm giác quen thuộc, thật giống như ta vốn là nên ở đây đồng dạng, không đúng, chỉ là quen thuộc, nhưng hẳn không phải là nơi này, đây không phải nhà của ta. Ngươi này mập á. Kiến mục đột nhiên nghe tới một kinh hỉ thanh âm. Trước mặt là một vị tựa như băng tuyết nữ tử, nhưng lại mảy may cũng không lạnh lùng. Trong cặp mắt kia tràn đầy đều là từ ái cùng chờ mong, 5 năm, ngươi rốt cục nảy mầm. Thư sư huynh cùng hồ lao vui vẻ hơn chết. Ta cũng nhìn thấy, cái này liền đi gọi chủ nhân đến. Đi theo xuất hiện là một vị lão giả, hắn nhìn xem mình cũng rất hưng phấn, sau đó vội vàng đi. Rất nhanh, lại có một vị trẻ tuổi đi tới, hắn bình tĩnh phong dong, cả người đều tỏa ra dị dạng hào quang, trong mắt kích động, cũng không so hai người kia ít, nhưng là kiến mục nhìn xem hắn, luôn cảm thấy nơi nào có điểm quái, hắn cùng nữ tử kia lão giả khác biệt, giống như cùng bọn hắn không phải đồng dạng. Ân, kiến mục minh bạch, nữ tử kia cùng lão giả hẳn là mình đồng hương. Cùng mình có loại không hiểu thân cận cảm giác, mà trên người hắn liền không có. Không được, không thể để cho hắn tới gần ta. Kiến Mộc không tự chủ cự tuyệt người trẻ tuổi tới gần, người tuổi trẻ kia quả nhiên nhăn lại lông mày, khẽ lắc đầu. Ta đói. Kiến Mộc mới sẽ không quan tâm tình tự của người khác, bắt đầu hấp thu hết thể chung quanh dinh dưỡng. Chỉ sợ cái này một cái giới, đều không đủ ta ăn lường dạ đâu. Bên trái là bản nguyên hạch tâm, ở giữa là Kiến Mộc, bên phải là chính mình. Chu Thư nhìn lấy bọn hắn, khoe miệng không tự chủ hiện lên tiêu dung, cùng thuyết phục bọn hắn so sánh, hao tổn tâm cơ tới suy đoán màn trời khả năng đều không tính là gì. Nhưng cũng may hắn hay là làm được, hai cái này không quá nghe lời nhưng rất đáng tin cậy ra hỏa, rốt cục vẫn là đồng ý kế hoạch của mình. Có lẽ là bởi vì bọn hắn có loại cùng loại kinh lịch, có giống nhau mục tiêu a. Kế hoạch cũng không chỉ là màn trời, sau này mây quyển giới cùng tiên thư thành phát triển, cũng sẽ lấy Chu Thư làm hạch tâm, mà hai người bọn họ đều sẽ dốc toàn lực tương trợ. Đương nhiên, Chu Thư kế hoạch đối bọn hắn cũng là lợi nhiều hơn hại, là xa xa lớn hơn, chẳng lẽ Chu Thư còn trông cậy vào thu bọn hắn làm tiểu đệ a? Kia là không thể nào. Thu Kiến Mục làm tiểu đệ, đổi thánh nhân đến cũng không được. Hai vị đã đều đồng ý. Như vậy mây quyển giới tiên thư thành chính là chúng ta khởi đầu mới, chúng ta muốn ở chỗ này đạt thành mục tiêu của chúng ta. Nhìn lấy bọn hắn, Chu Thư thần sắc nghiêm chỉnh, lặp lại 3 lần. Bản nguyên hạch tâm đi theo lấp lóe 3 lần. Xây lên mục, giao bốn phía, mấy cái lá cây rơi xuống, phân biệt rơi tại bản nguyên hạch tâm cùng Chu Thư trước mặt. Âm thầm thì thào, hay là ta hào phóng, các ngươi a, đều hẹp hỏi cực kỳ. Chuyện lớn như vậy cũng không cho ta một điểm biểu thị. Chương 2936, một đi 4 người. Một nhóm 4 người nhanh chóng phi hành. Đều áo đen, ở trong hư không rất khó thấy được rõ ràng hình dáng tướng mạo. 22 vì một tổ, riêng phần mình giám sát một phương, lẫn nhau cùng nhau trông coi, là tiên giới thường gặp để phòng hình thức. A, nơi đó làm sao thêm ra cái giới đến rồi? Nô Dụng, ngươi có phải hay không hoa mắt rồi? Trong tay có giới đồ cũng không nhìn kỹ a. Nơi đó vẫn luôn có giới, gọi mây quyển giới, chư thiên nổi danh bức bỏ giới, bị ba cái thế lực trước sau từ bỏ qua, rất nhiều năm trước liền chết đến mức không thể chết thêm. Đặng Bách Nhàn, ta đương nhiên biết là mây quyển giới, nhưng ngươi lại nhìn kỹ một chút. Nhìn kỹ một chút lại có thể thế nào? Nô Dụng, ngươi đừng cho ta ở không đi gây sự. Hát Tu lão giả Đặng Bách Nhàn không cao hứng khiển trách một tiếng, lại cũng không tự chủ được hướng một bên khác nhìn thoáng qua. Chỉ một chút, sắc mặt liền có chút thay đổi, chuyện gì xảy ra? Cái kia mây quyển giới giống như sống rồi, cho nên ta mới nói nhiều. Văn sĩ trung niên Ngô Dụng thấp hừ một tiếng, ai sẽ đem chết giới khí giới? Ta giới đổ bên trong căn bản cũng không có mây quyển giới, nhưng sống giới liền khác biệt, hiện tại cái này chết biến sống, cũng không liền thêm ra một cái giới. Đặng Bách Nhàn thần sắc ngưng lại, kỳ quái, cách rất xa đều có thể cảm thấy được sinh cơ, mặt trên còn có một điểm không ngừng lấp lóe quang hoa, không phải là cái tiên thành. Bên cạnh hắn một người trẻ tuổi nhịn không được nói, nó giống như tại kêu gọi chúng ta như. Người trẻ tuổi kia ngày thường cao cao to to, áo đen cũng che không được phong thần tuấn lãng, quả nhiên là tốt một bộ túi da. Nếu không liền qua xem một chút đi. Nô Dụng bên người người trẻ tuổi nhìn chăm chú mây quyển giới, trong mắt lóe ánh sáng nhạt, Đặng sư thúc, Nô sư thúc, chúng ta buôn ba lâu như vậy, trên đường đi không phải ma giới chính là chết giới, thật là khó gặp được đến một cái tiên thành, vừa vặn xuống dưới chỉnh đốn một chút, nói không chừng cũng có thể gặp được cơ duyên gì. Hắn không có một sợi tóc, da đầu sáng bóng, xem ra cùng vì sao như. Nô Dụng khinh thường nói, nào có nhiều như vậy cơ duyên, tiểu tử đừng nói chuyện hoang đường. Đầu chọc người trẻ tuổi ngừng một chút nói, Nô sư thúc, nói không chừng thật có cơ duyên đâu, rời đi tiên giới trước, đệ tử tổng nghe tới mây quyển giới cái tên này, rất nhiều người đều nói nơi đó cùng vạn hung trên bảng xếp hạng 1000 vị chu thư có quan hệ, còn có cái hải trại nước cường giả một mực tránh ở nơi đó không biết làm cái gì, chắc hẳn bí mật rất nhiều, dưới mắt hai vị sư thúc đều tại, cũng không cần sợ kia hải trại nước người, vừa vặn đi dò thám đến tận cùng. Cẩn thận nhìn Ngô Dụng một chút, hắn lại nói, sư thúc cũng rất muốn biết, nơi đó vì sao lại đột nhiên toát ra một tòa tiên thành a? Mặc kệ là cái gì thế lực xây, đều có tất muốn biết rõ ràng, hồi báo tiên giới cũng coi là một cọc công lao, sư thúc cái này thanh ấn trưởng lão, có lẽ liền có thể lên tới kim ấn đây. Ha ha ha, trong môn đều nói cha hoa nhất là biết ăn nói, quả nhiên không phải giả, nhưng điểm này công lao, nhưng không đáng thăng cấp kim ấn, trừ phi là tốt hơn. Nô Dụng không có nói tiếp, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chuyển hướng đối diện nói, Đặng lão nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Đặng Bách Nhàn thần sắc nhưng cao giọng khiển trách nói, chúng ta lần này ra, là đi Lương Miêu quốc làm đại sự, nơi nào có thể phân tâm. Tranh thủ thời gian đi đường, coi là thật không đi. Nếu như kia mây quyển giới thật có thể tìm tới Chu thư tin tức đâu, ngươi không muốn bỏ qua a? Hắc hắc. Nô Dụng cười đắc ý, ngươi là muốn ta nói ra a? Đặng lão nhi, đừng cho là ta không biết, ngươi Đặng Bách Nhàn luôn luôn nhàn tản quen, bây giờ lại thái độ khác thường, chủ động đón lấy đi Lương Miêu quốc gấp rút tiếp viện nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết ngươi không có tổn lấy tâm tư khác? Cái này Lương Miêu quốc xa tại ngoại vực biên giới, cùng vũ giới đều nhanh liên tiếp, đều có thể nói người tu hành cấm địa, mà ngươi vì đến đó làm nhiệm vụ, thậm chí ngay cả tu luyện đều từ bỏ rồi. Tông môn có quy củ, tiếp nhận ngoại vực nhiệm vụ trọng yếu về sau, trưởng lão có thể từ tông môn lĩnh một kiện tiếp cận đạo khí cựu phẩm tiên khí, dùng làm nhiệm vụ chi dụng, sau đó trả lại. Đặng Bách Nhàn, ngươi không phải liền là nghĩ mượn cơ hội này, lĩnh được pháp bảo, sau đó đến hải trại nước cùng ma giới chúng quanh đi tìm Chu thư tin tức, vạn nhất thật làm cho ngươi tìm được, lại có nửa bước đạo khí nơi tay, kia Chu thư hơn phân nửa liền dễ như trở bàn tay đi. Đến lúc đó trở về tông môn, ngươi thanh ấn cũng nên thăng thành kim ấn a. Nói đến ngươi tại thanh ấn trưởng lão bên trên đã khôn 4000 năm, lại không tấn thăng, về sau cũng liền không có cơ hội a. Rời đi tiên giới về sau, ngươi một lòng chỉ nghĩ đến nhanh lên đến Lương Miêu quốc, sau đó lại vứt xuống những người khác, mình quay đầu đi thăm dò, miễn cho có người khác tranh ngươi công, cho nên trên đường đi ngươi cái gì giới đều không lưu lại, ngay cả nên đi bộ cấp địa phương cũng không đi, thậm chí ngay cả tàu cao tốc đều không cần, liền để chúng ta một mực gia tốc tiến lên, đơn giản suy nghĩ nhiều vì chính mình tranh thủ chút thời gian, thật là dụng tâm lương khổ a. Một phen ngôn ngữ, bên trên cha hoa âm thầm lắc đầu, ngươi nói ta biết ta nói, nhưng sư thúc ngươi mới là nhất có thể nói. Đặng Bách Nhàn mặt xuống, Nô Dụng, ngươi đừng muốn lung tung phỏng đoán. Lão phu đối Vạn Hồn Tông một mảnh chân thành, chỉ muốn làm nhiệm vụ tuyệt không một chút tư tâm. Nô Dụng thần sắc đột nhiên trở nên lạnh, đừng có lại đi vào mèo. Đặng Bách Nhàn, muốn cha liền cùng một chỗ cha, tông môn cho ngươi tốt pháp bảo, tất cả mọi người có phần dùng, cũng không phải vì để cho một mình ngươi độc chiếm công lao. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nhiệm vụ là ta tiếp, pháp bảo cũng nên là ta cầm. Đặng Bách Nhàn cũng là giận, trong mắt hồng quang lóe lên, trên quần áo mây đen dường như bay lên, mây đen chung quanh kia vòng thanh ấn lộ ra phá lệ lộ xuất. Hai người đều đứng thẳng, giằng co với nhau, dương cung bạc kiếm, mà bên cạnh hai người đầu chọc người trẻ tuổi âm thanh cũng không dám lên tiếng, sắc mặt đều có chút trắng. Kia Tuấn Giật người trẻ tuổi do dự một chút, Đặng sư thúc, nếu không chúng ta liền đi kia chỉnh đốn một chút, ta thực tế mệt mỏi bày không nổi. Vậy liền đi xem một chút. Đặng Bách Nhàn rất nhanh lên một chút đầu, biểu lộ ra khá là hòa nhã, đã Vân Liễu sư điệt muốn nghỉ ngơi, vậy liền đi thôi, dáng chống đỡ lấy đối tu vi bất lợi. bầu không khí rất nhanh hòa hóa lại, cái này bậc thang cho phải vừa đúng. Cũng không cãi va nữa, bốn người hội tụ đến cùng một chỗ, hướng phía mây quyển giới bay đi. Vân sư điện, ngươi thật mệt mỏi rồi. Nô Dụng mỉm cười, như có chút suy nghĩ nói, ta là không nghĩ tới, lần này làm nhiệm vụ lại có ngươi, đã từng mầm tiên bảng trước ba, từ ấn trưởng lão duyệt trưởng lão thân truyền đệ tử, khẽ đẩy rơi Hồng Vân liền tự nhiên tấn thăng làm kim ấn trưởng lão Vân Liễu, làm sao lại nghĩ đến đi Lương Miêu quốc? Sẽ không cũng là vì cái kia Chu thư đi. Vân Liễu không gật đầu cũng không lắc đầu, nhẹ giọng nói, nô sư thúc nghĩ xấu, kia Chu thư nghe nói là ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể chém giết hung nhân, trước đây không lâu còn phái người tại tiên giới nội bộ náo một trận, nghe nói mấy cái môn phái nhỏ đều bị hắn người một tay chọn, coi như thật tìm tới hắn tin tức, sư điệt cũng không có ý khác, khẳng định sẽ nghe hai vị sư thúc điều khiển. Ha ha, ngươi thật như vậy nghĩ, vậy là tốt rồi, ta cũng không nhiều lo lắng. Nô Dụng gật gật đầu, hòa ái nói, Vân Liễu, hôm nay ta nói chút lời nói, kia cũng là đối Đặng Bách Nhàn nói nhảm, ngươi không cần để ở trong lòng, cũng đừng nói cho Duyệt trưởng lão, được chứ? Sư thúc nói chuyện này, sư điệt đương nhiên sẽ không nói lung tung. Vân Liễu chỉ là gật đầu, hai vị sư thúc đều là Vạn Hồn Tông thanh ấn trưởng lão, một lòng vì công, chuyến này nhiệm vụ, sư điệt còn nhiều hơn dựa vào hai vị tài bồi. Chương 2937, không cần quan tâm. Cách mây quyển giới càng gần, mấy người cũng càng phát ra kinh ngạc. Đặng Bách Nhàn nhíu chặt lông mày, thần sắc mười phần nghiêm trọng, xem ra sinh cơ tương đương nồng đậm, chí ít phát triển 500 năm, làm sao lần trước trở về người không có nói tới. Về tông môn sau muốn cùng môn chủ nói một tiếng, cái này đã coi như là không làm tròn trách nhiệm. Lần trước từ bên này trở về là tu trưởng lão a. Nô Dụng cười nhạt một tiếng, tu trưởng lão từ trước đến nay cẩn thận, nếu như hắn đi qua nơi này, không có khả năng không nói, khả năng duy nhất chính là lần trước hắn trải qua thời điểm, mây quyển giới còn không phải cái dạng này. Nói đến, tu trưởng lão không làm tròn trách nhiệm, đối đặng trưởng lão ngươi cũng không có chỗ tốt ta. Lão phu vì công không phải vì tư, ngươi hưởng làm tiểu nhân. Đặng Bách Nhàn khinh thường liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, Nô Dụng, nếu như ngươi nói là thật, cũng chính là không đến 100 năm thời gian, liền có người đem một cái chết giới khôi phục lại có thể cùng trong tiên giới đồng dạng giới so sánh, xin hỏi ai có thể làm được. Nô Dụng cười khẽ nói, đặng trưởng lão cảm thấy rất khó. Nhưng trên thực tế rất nhiều người đều làm được, tỉ như đại tông môn, đại gia tộc, thậm chí dị tộc, có ví dụ liền bày ở trước mặt, ngươi nói có đúng hay không? Cha Hoa, ta nhớ được ngươi cũng đi qua rộng an giới a. Vâng, đi qua. Cha Hoa trong lòng thầm mắng một tiếng. Một đường này đi tới, hai cái thanh ấn trưởng lao vì thu hoạch tông môn pháp bảo quyền khống chế, vẫn luôn tại đối nghịch, bọn hắn đối nghịch liền thôi, lại còn muốn đem mình kéo xuống nước, một lần đáp liền tất nhiên phải đắc tội một trưởng lão, nhưng cự tuyệt cũng không có khả năng, mình rốt cuộc chỉ là cái đại la kim tiên, phổ thông Hồng Vân trưởng lão, cũng không có khả năng giao cho Vân Liễu. Vân Liễu mặc dù tu vi thân phận cũng giống như mình, nhưng Vân Liễu là tử ấn trưởng lão cố ý tài bồi người nối nghiệp, địa vị siêu nhiên, đừng nói thanh ấn trưởng lão, coi như kim ấn bạch ấn trưởng lão, đối với hắn cũng chỉ có thể khách khách khí khí, không dám thất lễ. Khổ chỉ là mình, thật không nên đến a. Phiền não quá nhiều, tóc liền thiếu đi, sở lấy giống như lại thiếu mấy cây, mặc dù vốn là không có. Hắn kềm chế suy nghĩ, lộ bụng nói, Nô trưởng lão, rộng an giới đích xác chỉ dùng không đến 100 năm liền phát triển, bên trong xây an thành cũng hấp dẫn không ít người tu hành, ta cũng đi nhìn qua, có mấy cái trưởng quản tông môn đệ tử đều ở bên kia thường trú. Chỉ là cái này giới là Ly Long tộc cố ý bồi dưỡng, là vì cùng Hứa Xương giới đánh đối đãi, bọn hắn không muốn thua cho Kim Long tộc. Nô Dụng hài lòng gật đầu, xem đi, Đặng trưởng lão, chỉ cần muốn làm, không có gì không làm được. Đặng Bách Nhàn trừng Cha Hoa một chút, chuyển hướng Nô Dụng, ngươi ý tứ, Long giới cũng nhìn chúng nơi này. Nô Dụng cười đắc ý, Đặng trưởng lão nói đùa, nơi này cách Long giới quá xa, Long giới làm sao có thể ở đây làm tiên thành. Bất quá trung quanh thế lực cũng không ít ta, Ma giới, Hải trai tộc, Mang tộc, còn có Lương Miêu quốc phía sau vũ giới, có lẽ chính là một cái trong số đó. Đặng Bách Nhàn lạnh giọng nói như vậy, chúng ta còn không phải đi nhìn, còn muốn biết rõ ràng mục đích của bọn hắn, cùng đối với chúng ta tiên giới ảnh hưởng. Nô Dụng cười nói, thân là tiên giới trưởng lão, đây là nghĩa bất dung từ sự tình, lại nói đi tuyệt sẽ không có chỗ xấu, nói không chừng ngươi tâm tâm niệm niệm chu thư, vừa lúc bị cái này mây quyển giới thế lực bảo hộ lấy, đến lúc đó ngươi đều không cần đi Lương Miêu quốc viện trợ, trực tiếp liền có thể giải quyết hắn, ha ha. Hừ, nếu không phải ngươi cũng là lần đầu tiên phát hiện, lão phu thật muốn hoài nghi ngươi ở nơi đó chuẩn bị gì cả bẫy. Đặng Bách Nhàn hừ một tiếng, cũng không nhiều lời, nhanh chân hướng mây quyển giới bay đi. Ép buộc đối lật tay một cái, Nô Dụng tâm tình có phần là không sai, nhìn một mực buồn bực không ra tiếng Vân Liễu, Vân sư điệt, ngươi đang nhìn cái gì? Vân Liễu hơi khẽ không người, đang nhìn bên kia, có mấy cái tiểu giới, vừa vặn đem mây quyển giới vây quanh. Vệ thành a. Nô Dụng mỉm cười, hết thảy tiên thành cũng sẽ có, cũng không có gì đặc biệt. Vân Liễu nhẹ nhàng gật đầu, ngừng một chút nói, nơi này vệ thành xem ra rất không bình thường, mặc dù phát triển được không ra hồn, nhưng bên trong sinh cơ cũng không ít, ta đi qua một chút tiên thành cũng không sánh nổi. Nô Dụng lúc này mới ngưng mắt nhìn lại, nhìn một hồi cũng là cả kinh, chỉ nói, ngươi nói là một cái kia a? Vân Liễu theo nhìn. Ừm, vị trí cũng rất khéo léo, nếu như tương lai mây quyển giới đại trận có thể dọc theo đi, cái kia giới hẳn là môn hộ chỗ. Dọc theo đi. Nô Dụng nở nụ cười, Vân sư điệt, ngươi ở tại bốn phạm giới, nhìn quen giới ngoại đại trận, nhưng chớ đem ngoại vực tiên thành cũng làm thành bốn phạm giới a. Ta còn chưa thấy qua ngoại vực có cái nào tiên thành có thể ở ngoại giới bày trận, thành chủ căn bản không thể nào làm được, ngươi cũng đã biết vì bốn phạm giới, chúng ta Vạn Hồn Tông hoa bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tích lũy. Đương nhiên, những cái kia đều là đáng giá, không có bốn phạm giới, Vạn Hồn Tông cũng không có thể trở thành trưởng quản tông môn. Sư thúc nói đúng lắm, chỉ là cái này giới làm vệ thành thực đang đáng tiếc. Vân Liễu gật đầu, chỉ trong lòng không nhìn như vậy, đích xác, ngoại vực tiên thành không có tạo dựng ngoài trận đại trận năng lực, nhưng ít ra cái này vị thành chủ như thế cân nhắc qua, không phải sẽ không đem một cái vệ thành căn cơ cuốn lại như thế kiên cố. Đối với tiên thành thành chủ đến nói, vệ thành chính là dùng để bỏ qua, tùy thời có thể xây lại, căn bản sẽ không có thành chủ để ý, mà trước mắt cái này vệ xây thành thiết phải như thế dụng tâm, hiển nhiên là tổn trưởng kỳ giữ lại, rất mà xem như tiên thành bình thường ý nghĩ. Cái gọi là giới ngoại đại trận, chính là lấy tiên thành làm hệ tâm, đem chung quanh nhiều cái giới đều liên tiếp cùng một chỗ tạo thành cường đại phòng ngự trận pháp, dù không bằng trận giới, nhưng cũng chênh lệch không xa, phòng ngự cực mạnh, nhưng kiến thiết phí tổn rất nhiều, bình thường đến nói, chỉ có trưởng quản tông môn trôi chủ giới mới có thể làm ra loại trận pháp này, tỉ như vạn hồn tông chủ giới bốn phạm giới. Nơi này thuận tiện xách một câu, tông môn chủ giới là tông môn đại bản doanh, nhưng không nhất định là tông chủ xử lý sự vụ địa phương. Đích xác đáng tiếc. Nhìn xem vệ thành, Ngô Dụng Vân vê không nhiều sợi râu, âm thầm động lên tâm tư, cười cười nói, "Vân sư điệt, ngươi hẳn là cũng kém không nhiều muốn xây thành trì đi." Vân Liễu nhìn hắn một cái, lập tức nhìn ra Ngô Dụng tâm tư, sư điệt đã sớm chuẩn bị, không dùng sư thúc nhọc lòng. Có duyệt trưởng lão tại, ngươi thật sự sẽ không thiếu cái gì, nhưng mà, Ngô Dụng cười đến rất âm hiểm, liền ta xem ra, kia vệ thành bản nguyên hạch tâm suất từ cao nhân thủ, bên trong sinh cơ cũng tương đương khả quan, để ở chỗ này thực đang đáng tiếc, coi như tương lai ngươi tiên thành không dùng đến, nhưng làm vệ thành cũng có thể. Vân Liễu mỉm cười nói, sư thúc hảo ý, sư điệt tâm lĩnh, hiện tại ngay cả tòa tiên thành này là ai xây cũng không biết, cái khác nghĩ cũng không có ý nghĩa. Thấy Vân Liễu hình như có chút bướng lòng, Ngô Dụng cười đến càng âm hiểm, vỗ tay nói, Vân sư điệt, quản hắn là ai xây, chúng ta Vạn Hồn Tông muốn hắn một cái vệ thành có cái gì lớn không được, chuyện này liền đặt ở lão phu trên thân. Vân Liễu trệ trệ, muốn nói cái gì lại không có mở miệng. Thật dễ dàng như vậy a? Có thể để cho mây quyển giới phục sinh, có thể tại đông đảo thế lực trong khe hẹp xây tiên thành, có thể cho vệ trên thành tốt bản nguyên hạch tâm, thế lực của nơi này lại há là người bình thường. Ở xa tiên giới Vạn Hồn Tông, chỉ sợ đều rất khó làm được. Bất quá ngươi nguyện ý dây vào cái này cái đinh, vậy liền dây vào a. Chương 2938, thay người băng nhàn. Bốn người đứng ở mây quyển giới trước, nhìn chăm chú lên phía dưới màn trời, trong mắt đều có một tia kinh ngạc. Đầu hói người trẻ tuổi cha hoa nhịn không được mở miệng, nơi này màn trời. Làm sao? Ngô Dụng thản nhiên nói, thấy không rõ lắm phía dưới đúng hay không. Khuyên ngươi đừng lãng phí tinh lực đi nhìn. Ê! Cha hoa trệ hạ, sờ sờ đầu nói, là cảm giác so địa phương khác màn trời nặng nghề một chút, bất quá ta cũng đã được nghe nói có chút giới rất đặc dị, trời sinh liền có thể hạn chế thần thức, nghĩ không ra mây quyển giới cũng là như thế, nhưng cũng chỉ là hạn chế thần thức thôi, thấy không rõ lắm cũng không quan hệ, ta xuống dưới đồng dạng có thể nhìn thấy. Ngô Dụng cười cười, vậy ngươi thử một chút a. Cha Hoa ngừng tạm, lại nói, sư thúc nói đùa, tự tiện xông vào tiên thành thế nhưng là chư thiên cấm kỵ, chúng ta Vạn Hồn Tông cũng không thể tùy ý vi quy. Cuối cùng còn không phải quá ngu. Ngô Dụng suy một tiếng, trong mắt lóe lên rất nhiều khinh thường. Chư thiên bên trong đích xác có trời sinh liền có thể ngăn trở thần thức giới, nhưng loại kia giới nhất định là có bản nguyên hạch tâm, làm sao có thể lấy ra kiến thiết tiên thành? Coi như có thể làm, cũng không phải bình thường người có thể làm đến, lại nói, cái này mây quyển giới tại chư thiên bên trong cũng coi như nổi danh, ai cũng biết nó là vứt bỏ giới chết giới, căn bản không có bản nguyên hạch tâm, càng không khả năng hạn chế thần thức dò xét. Hắn thấy, cha hoa trừ biết nói chuyện, năng lực khác thật không đáng giá được nhắc tới, mà lại liền nói chuyện cũng là dối trá, thuộc về vô dụng nhất loại người kia. Nhưng ném lấy khinh thường cũng liền đủ rồi, loại người này không cần để ý. Nó dư hai người đều không nói chuyện, chỉ nhìn cách đó không xa thông đạo, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Trong thông đạo, một vị tiên phong đạo cốt lão giả chính phiêu nhiên mà tới. Không bao lâu liền đến mấy người trước mặt, lão giả hơi vừa chắp tay, cười nói, "Nguyên lai là Vạn Hồn Tông đạo hữu, thật sự là khách quý gặp." Cha hoa ngưng mắt nhìn lại, tâm thần chấn động, "Ngươi không phải cái kia lão?" Lời còn chưa nói hết, liền bị người hung hăng đánh gãy. Đặng Bách Nhàn đi đến mấy bước, nhấc tay hành lễ nói, "Nghĩ không ra ở đây nhìn thấy Tư Mã huynh, khoảng cách lần trước tại Phạm Độ giới gặp nhau, hẳn là có hơn 3000 năm đi, làm sao đến nơi đây xây tiên thành?" Nguyên lai là Đặng đạo hữu, kém chút không nhận ra được. Tư Mã Nghĩa nao nao, lập tức cười nói, "Ha ha, mấy vị nhận biết lão phu, vậy cũng không cần nhiều giới thiệu, lão phu Tư Mã Nghĩa, bất quá nơi này tiên thành lại không phải ta xây, lão phu chỉ là bang bang nhàn mà thôi." "Bang nhàn? Ngươi cho người khác bang nhàn? Làm sao có thể?" Đặng Bách Nhàn tâm thần chỉ trệ, thốt ra, đều không thể khống chế lại. Thực tế quá kinh ngạc. Tư Mã Nghĩa ẩn cư mấy ngàn năm, chưa hề ra qua Vạn Hồn Tông, Thánh Hỏa môn còn có đại đại nho nhỏ mười mấy cái tông môn đều từng lên cửa mời qua hắn, muốn để hắn rời núi gánh nhâm trưởng lão, kết quả không phải ngay cả người đều không thấy, chính là trực tiếp bị từ chối, hiện do ngoại ý muốn ở đây nhìn thấy Tư Mã Nghĩa, thế mà chỉ là cho người ta băng nhàn. Nếu như nói Tư Mã Nghĩa vụng trộm ở đây xây tiên thành, hắn còn tốt nghĩ một chút, cũng chỉ là cho người ta băng nhàn. Thật ở tiên cực bảng hôn nguyên kim tiền, cái kia cái tông môn đều muốn đoạt lấy, thế mà trốn ở một cái vô danh tiên thành băng nhàn. Ngô Dụng thì là càng thêm kinh ngạc. Năm đó đi mời Tư Mã Nghĩa có mấy vị Vạn Hồn Tông trưởng lão, hắn cũng là một cái trong số đó, bất quá khi đó hắn chỉ là đại la kim tiên, ngay cả Tư Mã Nghĩa mặt đều không thấy. Cũng may Đặng Bách Nhàn trước hỏi ra, không phải hắn khả năng còn muốn càng thất lễ. Cha Hoa ha to miệng, lại là nói không ra lời, không phải là không muốn nói, mà là bị Đặng Bách Nhàn tắt lại. Hắn nhận biết Tư Mã Nghĩa là từ một bản hội họa sách bên trong nhìn thấy, tiên giới trong tông môn lưu truyền rất rộng một bản, miêu tả mấy chục trận tiên cực trong bảng cường giả đại chiến tình cảnh, rất nhiều người tu hành đều dùng để học tập phỏng đoán, Tư Mã Nghĩa mấy lần chiến đấu cũng bị họa ở trong đó. Còn bị ghi chú rõ tên hiệu Lao Ô Quy, phòng ngự không thể phá vỡ, lúc ấy hắn thấy có phần là nhập thần, cảm thấy cái này Lao Ô Quy tương đương giá trị phải tự mình học tập. Chỉ hắn cũng không nghĩ tới, tại tập tranh bên trong nhìn thấy cường giả, thế mà xuất hiện tại tòa tiên thành này bên trong, hay là băng nhàn. Bình tĩnh nhất ngược lại muốn thuộc Vân Liễu, hắn khuất thân hành lễ, vạn bối Vân Liễu, gặp qua Tư Mã tiền bối. Không cần khách khí. Tư Mã Nghĩa cười khoát khoát tay, băng nhàn cũng không có gì nha, nên đón mang đến loại sự tình này cũng nên có người đi làm, hiện trong thành những người khác bề bộn nhiều việc, liền lao phu nhàn rỗi, kia không liền đến, mấy vị là muốn đi xuống à? Đúng, chúng ta nghĩ đi xuống xem một chút. Đặng Bách Nhàn tâm thần đã định, chắp tay nói, Tư Mã huynh, tòa tiên thành này là ai kiến thiết ta? Tư Mã Nghĩa thần sắc ngưng lại, trầm âm thanh nói, cái này lão phu cũng không tốt nói à, tóm lại là một vị so lão phu mạnh hơn nhiều người, mấy vị nghe ngóng cái này làm cái gì? Nếu như các ngươi là thay mặt đồng hồ tiên giới tới dò xét tình huống. Nô Dụng cười nói, đây cũng không phải, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Ta nói làm sao nhanh như vậy đâu, tòa tiên thành này xây xong bất quá tam niên, tiên giới liền biết, còn phái người đến dò xét. Tư Mã Nghĩa cười hắc hắc, mấy vị muốn thật sự là tiên giới phái tới nghe ngóng tình huống, vậy lão phu lại có thể giúp một tay dẫn tiến mấy vị đi gặp thành chủ, có thể cùng tiên giới thành lập liên hệ, ta nghĩ thành chủ hơn phân nửa cũng sẽ không cự tuyệt. Nô Dụng chế hạ, cái này nếu như thành chủ có khúc mắc tốt tiên giới, chúng ta đương nhiên có thể giúp một tay. Vạn Hồn Tông phân lượng là đủ rồi, nhưng các ngươi dù sao không phải tiên giới phái tới, thành chủ có thể hay không gặp, lão phu cũng không thể cam đoan. Tư Mã Nghĩa hơi chậm lại, khoát tay nói, nhìn lão phu cái này tính nôn nóng, những sự tình này xuống dưới sau này hay nói, mấy vị là muốn đi tiên thành bộ cấp đi, vậy liền trước theo lão phu xuống dưới, vùng này đều không có tiên thành, nghĩ tìm một chỗ tiếp tế cũng rất khó. Nô Dụng liền vội vàng gật đầu, kính cần nói, đúng, đúng, xuống dưới lại nói. Nhìn xem hướng thông đạo đi Tư Mã Nghĩa, mấy người liếc nhau, trao đổi ý kiến, đi theo hướng thông đạo đi đến. Chẳng ai ngờ rằng, còn không có tiến tiên thành, liền gặp được một cái thiên cực bảng cường giả nên tiếp ở cửa, tòa tiên thành này lai lịch phi thường không tầm thường, trước đó ý nghĩ sợ là đều chẳng nghĩ, chỉ có thể đi vào lại tính toán sau. Đúng vậy đúng vậy, nhìn thấy tiên thành thời điểm, lão hủ cũng là rất cao hứng, cuối cùng có địa phương nghỉ chân. Đặng Bách Nhàn đi theo Tư Mã Nghĩa đằng sau, trầm âm thanh nói, nghe Tư Mã huynh ý tứ, tòa tiên thành này mới xây được đến tam niên, đây là sự thực. Không phải lão hủ chất vấn Tư Mã huynh, chỉ là quá bất khả tư nghị đi, tam niên liền có thể phát triển thành bộ dạng này, coi như tiên giới cũng không có một cái tiên thành so ra mà vượt. Lão phu cũng không dám tin, nhưng sự thật chính là như thế. Tư Mã Nghĩa quay đầu lại, cười cười, lão phu tận mắt nhìn thấy, nếu không phải như thế, lão phu như thế nào lại lưu tại nơi này, thậm chí tình nguyện băng nhàn, ha ha. Thì ra là thế. Đặng Bách Nhàn do dự một chút, hay là bỏ đi tiếp tục truy vấn thành chủ là ai ý nghĩ. Mặc dù nghi hoặc tràn đầy, nhưng hỏi không có ý nghĩa, người khác không nói vẫn còn không biết rõ, cưỡng ép hỏi, không thể nào làm được, không nói thành chủ là thần thánh phương nào, chỉ là trước mặt cái này Tư Mã Nghĩa, mấy người bọn họ liền không thể nào thủ thắng. Thiên cực bảng, cách bọn họ hay là quá xa xôi. Toàn bộ Vạn Hồn Tông bên trong, tiến vào Thiên cực bảng cũng chỉ có 27 người, trong đó thấp nhất đều là trưởng lao áo trắng. Thuận tiện xách một câu, Vạn Hồn Tông cấp cao chiến lực tại trưởng quan trong tông môn tuyệt đối là ít nhất, nhưng Vạn Hồn Tông phía sau còn có cái đáng sợ hơn giới. Chương 2939, có chút nguồn gốc. Thông đạo rất dài a. Nô Dụng nhìn xem bốn phía, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu. Nói nhẹ nhõm, nỗi lòng lại là chập trùng không chừng. Tư Mã Nghĩa cười nhạt một tiếng, "Ừm, mây quyển giới màn trời trước mắt có gần 3000 dặm dày, cho nên xuyên qua màn trời thông đạo là dài một chút. 3000 dặm dày màn trời." Rốt cục bị bông ra trói buộc tra hoa, thực tế nhịn không được, khó trách ta một chút đều nhìn không thấy đấy. Làm sao có thể dày như vậy? Ta cũng đi qua rất nhiều tiên thành, màn trời tối đa cũng bất quá 800 dặm, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn đang thán phục, lại bị người chán. Tiểu bối không hiểu chuyện, quá thất lễ, Tư Mã huynh mời không cần để ý. Đặng Bách Nhàn nâng nhấc tay, như có chút suy nghĩ nói, cho dù là ngàn dặm màn trời, một cái tiên thành một ngày cũng muốn mấy chục khỏa tiên ngọc đi duy trì, một năm chính là 10000, trăm năm chính là 1 triệu tiên ngọc, rất ít có thành chủ có thể chịu đựng được, mà nơi này màn trời lại có 3000 dặm, kia tiêu hao, lão phu thật không dám nghĩ. Hắn cũng không nhịn được. Lối đi này càng chạy càng là kinh hãi, có mấy lời thực tế không thể không hỏi. Đúng vậy a. Nô Dụng đi theo gật gật đầu, khó được đồng ý vốn là đối lập Đặng Bách Nhàn, đại đa số ngoại vực tiên thành màn trời, mấy chục dặm liền miễn cưỡng có thể sử dụng, có thể có trăm dặm thế là tốt rồi, ngàn dặm tiên thành ta chỉ nhìn qua hai cái, không có chỗ nào mà không phải là hào phú, nơi này 3000 dặm màn trời, tại tiên giới cũng có thể coi là số 1 số 2, cho dù không cùng màn trời so, cùng phạm độ giới, hoàng cực giới dạng này thiên nhiên phòng ngự giới so sánh, cũng không kém là bao. Nhiều. Đặng Bách Nhàn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, mà lại cùng nơi khác khác biệt, nơi này màn trời còn gồm cả ngăn trở thần thức chi dụng, bản thân phòng ngự cũng là cao đến lạ thường, bình thường đại la kim tiên đều khó mà xông qua, tiêu hao sẽ chỉ càng lớn, thật không biết vị nào nhân vật xây lớn như thế thành. Nô Dụng khẽ gật đầu, trong mắt quang hoa chớp động, để người trong lòng mong mỏi. Hai người đều là lão hồ ly, một cái có ý nghĩa một cái khác tự nhiên là nối liền. Trước đó bài xích lẫn nhau, nhưng bây giờ mục đích giống nhau, đều là muốn biết tòa tiên thành này là ai xây, hoặc là nói thế lực sau lưng là phương nào. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, bởi vì Tư Mã Nghĩa không thể không đi theo xuống tới, nhưng càng đi càng cảm thấy phải không đúng, không biết rõ ràng, hai người từ đầu đến cuối không có khả năng an tâm. Hai vị nếu là tiên giới phái tới, ta hiện tại liền đi mời thành chủ, nhưng các ngươi không phải à? Tư Mã Nghĩa hơi thở dài, suy nghĩ một chút nói, ta sẽ tận lực nói một chút, nhưng thành chủ thấy không gặp mấy vị, lại không phải ta có thể quyết định. Đặng Bách Nhàn hơi nhẹ nhàng thở ra, cái này chúng ta đương nhiên hiểu, đa tạ Tư Mã huynh. Nô Dụng đi theo nói, thành chủ bực này nhân vật, có thể gặp một lần luôn luôn tốt, chúng ta cũng có thể cùng tiên giới nhiều nói tốt vài câu, lấy thành chủ năng lực, mai một tại xa xôi tiên thành thực đang đáng tiếc, tiên giới nơi nào tìm không thấy một chỗ tốt, cái kia cái tông môn không muốn đoạt lấy, ha ha. Nô đạo hữu, nói là mai một liền qua. Tư Mã Nghĩa thần sắc ngưng lại, mấy vị còn không có tiến tiên thành, như thế nào liền nói ở chỗ này là mai một đâu? Vậy lão phu cũng là mai một rồi. Nô Dụng sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hành lễ, thân ôn, là lỗi của ta, Tư Mã tiền bối chớ trách. Tư Mã Nghĩa nở nụ cười, lão phu nói đùa mà thôi, nô đạo hữu không cần như thế, ha ha, nơi này xác thực rất xa xôi à, lão phu cũng có tịch miểu cảm giác, nhưng mà, tiếu dung rất nhanh thu liễm, thần sắc một chút nghiêm nghị, thành chủ tâm tư, ta cùng hay là không muốn vọng thêm phỏng đoán thật tốt, đây là lão phu đối đạo hữu lời khuyên. Tiền bối lời ấy, vãn bối nhất định ghi nhớ. Nô Dụng kính cẩn lại tạ một lần. Thần thái của hắn, để sau lưng cha hoa rất là kinh ngạc, dọc theo con đường này tới, cha hoa còn chưa thấy qua hắn có như thế khiêm tốn thời điểm, thậm chí tự xưng vãn bối. Nô Dụng chú ý tới cha hoa thần thái, lại chỉ coi không thấy được, tiếp tục ném lấy khinh thường. Hắn biết rõ, tại Thiên Cực bảng cường giả trước mặt nhất định phải bảo trì đầy đủ khiêm tốn, bởi vì nhìn qua lại nhỏ sự tình, khả năng cũng việc quan hệ sinh tử, nên túi đầu liền túi đầu, tuyệt không thể quan tâm mặt mũi. Trước đó hắn liền thấy tận mắt một cái mặt trái, ví dụ tại cường giả trước mặt rõ rạc, nháy mắt liền bị chém giết. Đương nhiên, dạng này kinh nghiệm cũng không cần nói cho cha hoa dạng này hạ người vô năng, cho phép hắn đi chết ta. Mấy người lời nói đều biến ít, yên lặng đi theo Tư Mã Nghĩa đằng sau. Mắt thấy thông đạo sắp đến cuối cùng, Đặng Bách Nhàn khục một tiếng, Tư Mã huynh, tòa tiên thành này bên trong người giống như không nhiều a. Ha ha, Đặng huynh nói đến quá khách khí. Tư Mã Nghĩa cười nói, trong thành thực tế không có người nào, mấy vị không sai biệt lắm xem như tiên thành nhóm đầu tiên khách nhân. Nô Dụng vội vàng nói, kia là ta chờ vinh hạnh. Đặng Bách Nhàn mỉm cười nói, bây giờ lão phu mới phát giác được chân thực, cái này đích xác là xây thành tam niên tiên thành, nếu là người cũng nhiều, lão phu cũng không biết nên nói cái gì lời nói. Tư Mã huynh, người ít cũng không có gì, chỉ cần tiên thành công chính tốt, tự nhiên có thể lưu lại quá khứ nhân tài, tương lai khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nhận Đặng huynh cắt luôn. Tư Mã Nghĩa nâng nhấc tay, tùy ý hướng mấy trên thân người quét mắt, cười nói, ta nhìn hai vị liền là phi thường nhân tài không tệ, nếu là có ý lưu lại, thành chủ tất nhiên sẽ ưu đãi hai vị, nói không chừng so tại Vạn Hồn Tông trôi qua còn muốn dễ chịu đâu. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, Đặng Bách Nhàn suy nghĩ một chút nói, nếu như không phải vội vã hoàn thành tông môn giao phó nhiệm vụ, lão phu nhất định ở đây dừng lại thêm mấy năm, cũng tốt cùng Tư Mã huynh đàm đạo, đáng tiếc a. Nô Dụng đi theo nói, đúng vậy à, cùng nhiệm vụ làm xong, ta cùng khi trở về nhất định ý nghĩ lưu thêm mấy ngày này. Khi thì đề phòng, khi thì ân cần, Tư Mã Nghĩa hỉ nộ vô thường, theo bọn hắn nghĩ rất là khả nghi, cũng nhắc lên 10 phần cảnh giác. Nếu như không phải đã xuống tới, bọn hắn sợ là hiện tại liền muốn rời khỏi, lúc trước nghĩ đến chiếm chút lợi lộc, nhưng cùng tiến đến mới ý thức tới, tòa này đột nhiên xuất hiện tiên thành quá thần bí cũng quá cường đại, không phải bọn hắn có thể dò xét tra rõ ràng, mà dư thừa tâm tư, càng là nửa điểm cũng không thể lại có. Nô Dụng hiện tại liền rất hối hận trước đó đối Vân Liễu nói những lời kia, nếu là Vân Liễu ở đây hơi sách một câu mình muốn vệ thành bản nguyên hạch tâm, vậy liền thảm. Tư Mã Nghĩa khoát tay áo, ha ha, hai vị đều là Vạn Hồn Tông thanh nhân trưởng lão, lão phu như thế nào dám từ trưởng quản tông môn nơi đó cướp người, coi như hai vị nguyện ý đến ta cũng không dám lưu a. Ta nói chính là những người tuổi trẻ này. Đặng Bách Nhàn sắc mặt đen đen, nhất thời không nói chuyện, Nô Dụng cười khổ, ha ha, lại là ta hiểu lầm. Cha Hoa do dự không dám lại nói tiếp, sợ là lại bị chắn lần trước. Vân Liễu khẽ mỉm cười, tiền bối hậu ái, vạn bối không dám tử, cùng nhiệm vụ tốt, nhất định trở về dài lưu một đoạn thời gian, sư tôn từng nói qua mấy lần Tư Mã gia tộc sự tích, vạn bối rất là hướng tới, sớm đã có tâm linh giáo một hai, có thể có cái này cùng cơ hội, vạn bối quả quyết sẽ không bỏ qua. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tư Mã Nghĩa cũng ngừng tạm, mới mỉm cười gật đầu, vậy liền không thể tốt hơn, Vân Liễu đúng không? Tôn sư không biết là người phương nào. Vân Liễu thần sắc kính cẩn, sư tôn duyệt mình, cũng là Vạn Hồn Tông trưởng lão. Nguyên lai là hắn a. Tư Mã Nghĩa hơi chậm lại, cười nói, ngươi nói sớm a, ta cùng Tôn sư cũng coi là có chút nguồn gốc. Chương 2940, không dám đánh nhiễu. Vân Liễu cười nói, sư tôn cũng nói như vậy. Ha ha, ha ha. Tư Mã Nghĩa gượng cười hai tiếng, ngươi lại là thẳng thắn cực kỳ. Cái gọi là nguồn gốc, trên thực tế là thù hận, hai người trước kia vì tranh đoạt cái nào đó tiên khí, quả thực đánh mấy trận, từ bí cảnh bên trong đánh tới bí cảnh bên ngoài, nếu như không phải tiền bối ở giữa nói tốt cho người, khả năng còn muốn tiếp tục đánh xuống, sự tình qua đi, hai người cũng còn trong lòng còn có khắc kiễng, mấy chục ngàn năm chưa từng gặp mặt. Hắn có chút hiếu kỳ, biết rõ sư tôn cùng mình có cựu oán, còn chủ động nói ra, cái này dạng đích sắc rất ít người thấy à. Vân Liễu một mặt lạnh nhạt, sư tôn đích sắc rất quải niệm tiền bối, thường xuyên nhắc lên, vạn bối cũng là thật không muốn bỏ qua cơ hội, từ tiền bối nơi đó thu hoạch điều bổ ích, vạn bối nói đều là lời trong lòng, không dám giấu giếm. Tốt, nói hay lắm. Tư Mã Nghĩa thần sắc ngưng lại, nếu như ngươi lưu tại nơi này, lão phu nhất định hảo hảo cùng ngươi nghiên cứu và thảo luận. Đa tạ tiền bối. Vân Liễu hơi khẽ không người, trên mặt tràn ngập thành khẩn. Không bao lâu, thông đạo đã đến cuối cùng. Cùng màn trời so, trước mặt tiên thành đại môn thật là không tính là lộng lẫy cao lớn, không đủ 10 trượng, đành phải tinh xảo hai chữ, cửa chung quanh các loại chim thú điêu khắc, vân long hoa văn, đều như vật sống, giống như ngay tại hoan nên bọn hắn, còn có chút chút sát sinh thanh âm truyền lọt vào trong tai. Chỉ một nhóm bốn người lại vô tâm nhìn nhiều, bọn hắn ánh mắt toàn rơi vào đại môn bên trên bảng hiệu bên trên. Tiên thư thành. Mấy người tất cả giật mình. Cha Hoa nhịn không được nói, tiên thư thành, hẳn là chính là cái kia Chu thư xây tiên thành. Chúng ta đến đúng chỗ. Nô Dụng dừng một chút, lắc đầu thán nói, nhìn thấy thư chữ, ta bắt đầu cũng có cảm giác như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút căn bản không đúng, ai sẽ đem mình dành tự xem như tiên thành tên. Đây là cấm kỵ, mặc kệ tiên giới hay là ngoại vực, cũng sẽ không có làm như thế người tu hành. Không sai, trừ phi nơi này là kia Chu thư cố ý bày cả bẫy. Đặng Bách Nhàn đi theo nói, nghĩ như vậy vẫn còn hợp lý một chút, không phải ta nghĩ không ra, ai sẽ phạm loại này cấm kỵ, ngay cả thánh nhân cũng không dám làm như thế, vạn vật bắt nguồn từ chư thiên, thánh nhân nhỏ ngó huyền bí, nhưng cũng không thể nói mình cao hơn chư thiên. Nô Dụng như có chút suy nghĩ, cạm bẫy rất không có khả năng, chỉ từ màn trời nhìn, chỗ này tiên thành rõ ràng là nghĩ rèn đúc vạn năm cơ nghiệp, như thế nào sẽ làm cạm bẫy bản thân hủy diệt. Lại nói, cái kia Chu thư có khả năng bày ra dạng này cạm bẫy a? làm sao có thể? Cha Hoa hiện tại sinh động, hắn lại thế nào cũng là kim tiên, nhiều nhất thái ớt đại la, làm sao có thể kiến tạo như thế hùng vĩ tiên thành? Chớ nói chi là còn có Tư Mã Nghĩa dạng này thiên cực bảng cường giả đến xem cửa, liền xem như chúng ta Vạn Hồn Tông, tại ngoại vực đều rất khó làm được. Nhưng tổng cảm giác sự tình lộ ra cổ quái a. Đặng Bách Nhàn vuốt vuốt râu, lông mày xoắn xuýt cùng một chỗ, liếc Ngô Dụng một chút, sớm biết liền không nên sang đây xem cái nhìn này. Ngô Dụng cảm thấy bất đắc dĩ, nếu như biết là tình huống như vậy, hắn cũng sẽ không đến, trước mắt bọn hắn còn không có tiến tiên thành, liền cảm thấy rất nhiều quỷ dị không thể tưởng tượng nổi địa phương, ai biết bên trong còn có cái gì. Nếu như thành chủ không có ác ý còn tốt, nếu là có ác ý, bọn hắn muốn đi đều đi không được. Mấy người bỗng nhiên cùng một chỗ truyền âm, Tư Mã Nghĩa hơi lộ không vui, thế nào, đến cổng không muốn vào rồi. Cha Hoa tâm thần trì trệ, cơ hồ té ngã. Đặng Bách Nhàn cười cười, cánh cửa này thực tế tinh xảo, là lấy nhìn nhiều mấy lần, đúng, thành này gọi Tiên Thư Thành, có ý tứ gì à? Tư Mã Nghĩa giang tay ra, thành chủ lên, ta làm sao có thể biết? Nói đến thành danh tự, hắn cũng có rất nhiều nước đắng, người tu hành này chỉ sợ dính vào đại cấm kỵ, kia Chu Thư nói phạm liền phạm, giống như hoàn toàn không biết đồng dạng, cái kia cũng thôi, vấn đề là hắn cũng bị kéo xuống nước, căn bản không có cách nào lại rời đi, chỉ có thể phối hợp Chu Thư đến diễn một màn hí. Vì cái này Tiên Thư Thành 3 năm qua nhóm đầu tiên khách nhân. Nô Dụng vuốt râu nói, thật rất hiếu kỳ thành chủ là thần thánh phương nào a? Tư Mã Nghĩa cau mày, cùng tiến thành, lão phu mang chư vị tùy ý làm quen một chút, liền sẽ đi thông báo thành chủ, nhưng vẫn là câu nói kia, thành chủ thấy hoặc không gặp, không phải lão phu có thể quyết định, lão phu ở đây cũng là ăn nhờ ở đậu mà thôi. Thấy Tư Mã Nghĩa hơi không kiên nhẫn, mấy người cũng không dám hỏi lại, từ theo ở phía sau tiến hành. Vào thành sau cảm giác lại là khác biệt. Phía ngoài cửa thành tiên khí đã là rất nhiều, sau khi đi vào càng là nồng đậm, cùng tiên giới đại tiên thành cũng có so sánh, mà càng kỳ dị là bên trong tòa tiên thành không nhìn thấy bao nhiêu kiến trúc, lại có đại đại nho nhỏ rất nhiều cây cối, nhìn lại đều phi thường phổ thông, tung bách cúc trúc cùng các loại, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ, rất là kỳ dị. Nhìn một chút liền không thể chuyển rời ánh mắt, nghĩ phải cẩn thận tìm hiểu ngọn ngành. Làm sao có thể? Nhìn một chút, mỗi người trong mắt đều toát ra kinh ngạc, so trước đó nhìn thấy thông đạo, nhìn thấy đại môn còn nhiều hơn. Mà thần thái của bọn hắn, Tư Mã Nghĩa kia không ngạc nhiên chút nào. Mấy năm trước tiên thành vừa xây xong lúc, hắn cũng có một dạng biểu lộ. Những này nhìn như phổ thông hoa cỏ cây cối, bên trong sinh cơ nhiều đến kinh người, đủ cùng tiên vật so sánh, lúc trước hắn còn hoài nghi đây là một loại nào đó hắn chưa từng gặp qua mới tiên vật, nhưng thải doanh ở trước mặt hắn, đem mấy quả phổ thông cỏ loại tung xuống về phía sau, hắn cũng liền không có hoài nghi. Lại phổ thông cỏ cây, tại tòa tiên thành này bên trong đều có thể sinh trưởng đến vô cùng tươi tốt, tỏa ra cường đại sinh mệnh lực. Muốn làm đến điểm này có lẽ không là rất khó, rất nhiều thành chủ thời gian ngắn cũng có thể làm đến, nhưng thời thời khắc khắc để tiên thành bảo trì loại này tràn đầy, loại kia tiêu hao cũng không phải là bình thường tiên thành thành chủ có thể tiếp nhận, hoặc là nói, thành chủ căn bản không có khả năng đi làm như thế, có nhiều như vậy sinh cơ cùng linh khí, mình lưu lại tu luyện không tốt sao? Hoặc là chuyên môn bồi dưỡng mấy cái động tiên phúc địa, cũng có thể càng có hiệu suất, lãng phí ở nơi này, quả thực không có chút ý nghĩa nào. Từ đó, Tư Mã Nghĩa hoàn toàn bị người bảo vệ kia tin phục. Màn trời còn có thể nói là tiên thành tất yếu, tiêu hao lớn cũng nhất định phải trả giá, mà cái này không quan trọng hoa cỏ cây cối cũng tất yếu à. Chỉ có thể nói, vị kia thủ hộ giả đã cường đại đến không cần để ý tiêu hao, không cần thâm tàng tự thân sinh cơ trình độ. Chuẩn thánh, cũng không gì hơn cái này. Hơn nữa còn nhất định phải là ngoại vực chuẩn thánh, tại tiên giới chuẩn thánh, cũng không dám như thế lãng phí, trong giây phút bị tông môn vạch tội. Có những cái kia tài nguyên, nhiều bồi dưỡng mấy người đệ tử không tốt sao? Đều là người trong nghề người, từ chỗ nhỏ thấy công phu, chỉ nhìn những này có cây, bốn người kia liền minh bạch rất nhiều thứ. Vị thành chủ này, thâm bất khả trắc a. Đặng Bách Nhàn chuyển khai ánh mắt, khe khẽ lắc đầu, ánh mắt thuận theo rất nhiều. Thân là Hôn Nguyên Kim Tiên, ở nơi nào trong ánh mắt đều mang cao ngạo, nhưng ở đây, những cái kia cao ngạo nhất định phải bung ra. Nơi này thành chủ, không phải mình có thể gây. Nô Dụng do dự một chút, ánh mắt lấp loé, kỳ thật, ta cảm thấy Tư Mã tiền bối cũng không cần cố ý đi thông báo, ta cũng không cần thành chủ tới đón gặp, liền tùy tiện tại bên trong tòa tiên thành tham quan liền tốt. Cha Hoa đi theo nói, đúng vậy a, thành chủ Nhật Lý Vạn Kỳ, chúng ta cũng không dám quấy rầy. Đặng Bách Nhàn hơi chậm lại, cũng đi theo nhẹ gật đầu. Tư Mã Nghĩa vuốt râu cười nói, mấy vị không cần như thế, lão phu hay là sẽ thông báo, các ngươi là nhóm đầu tiên khách nhân, thành chủ chưa hẳn sẽ không ưu đối đãi các ngươi. Mấy người liếc nhìn nhau, cũng không có nói cho tốt, chỉ tâm thần đều run hạ. Chương 2941, không nghĩ ra a. Đi gặp một vị chưa bao giờ thấy qua ngoại vực chuẩn thánh. Ý nghĩ như vậy, bọn hắn không dám có lẽ có cơ duyên, nhưng càng lớn khả năng lại không phải cơ duyên. Phụ thuộc, đối phương nhất cử nhất động vui mừng giận dữ đều có thể làm cho mình vạn kiếp bất phục, hay là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa a. Chỉ nghe Tư Mạng Nghĩa, mấy người sắc mặt đều có chút tang, lại đang hối hận, cảm thấy trước đó những lời kia là nhiều dư, hiện tại tốt nhất cách làm chính là, lời gì đều không nói, tiếp tục đi theo xem tiếp đi, phó thác cho trời. Chỉ Vân Liễu còn duy trì bình tĩnh. Xem ra thành chủ sắc thực vượt qua dị thường mạnh, nhưng hắn chưa hề muốn đi qua đắc tội, cũng không có tâm tư khác, lượng trước cũng không có vấn đề gì. Gặp bọn họ lâm vào trầm mặc, Tư Mã Nghĩa cũng không thèm để ý, chỉ thản nhiên nói, bên này là Tiên Thư Thành Nam Khu, cũng chính là đạo trưởng cùng tu luyện chỗ sở tại địa, tin tưởng chư vị người tu hành cảm thấy hứng thú nhất cũng là nơi này, ha ha. Mấy người đi theo gật đầu, lại không nhiều lời nói, chỉ Vân Liễu ngừng tạm, tiền bối, nơi này giống như không có mấy người. Kia cũng không phải. Tư Mã Nghĩa bình tĩnh nói, tuy nói hiện tại tiên thành không có nhiều người, nhưng cơ bản công trình đều vận hành rất tốt, tốt mấy cái trong đạo trưởng đều có người thu đồ giảng bài, có mấy cái đạo trưởng rất đáng được đi xem một chút, đúng, các ngươi là Vạn Hồn Tông trưởng lão, chân hồn hóa kiếm cũng là tu a. Tiền bối hiểu khá rõ. Vân Liễu gật gật đầu, chân hồn thể hóa hồn kiếm, là Vạn Hồn Tông đặc hữu công kích pháp quyết, hư hóa là thật, thực chuyển thành hư, luyện được tốt, không thể so Thục Sơn kiếm tu kém bao nhiêu, đây là đại đa số trưởng lão môn bắt buộc, cũng có không học, nhưng rất ít, dù sao chúng ta Vạn Hồn Tông thủ đoạn công kích không tính rất nhiều, cường lực liền càng ít, không học cái này, gặp được chân chính cường đại đối thủ đều không có biện pháp tốt. Tư Mã Nghĩa cười cười, ngươi đây là tự nhận nó ngắn a, ha ha. Chúng ta Vạn Hồn Tông vốn là như thế, năm đó sư tôn không cũng là bởi vì dạng này, mới cùng tiền bối. Vân Liễu mỉm cười dừng lại, thần sắc kính cẩn nói, cho nên vạn bối mới nghị bốn phía thỉnh giáo, đương nhiên, chúng ta khống hồn chi thuật, những tông môn khác làm sao cũng so ra kém. Tiểu tử ngươi đích xác đầy đủ thẳng thắn, lão phu thích. Tư Mã Nghĩa biểu lộ ra khá là tán dương nhìn hắn một cái, chỉ phía trước, nơi đó liền có một tòa kiếm thuật đạo trường, bên trong hẳn là có người, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vân Liễu gật gật đầu, rất mau cùng bên trên, mấy người cũng không thể không theo ở phía sau. Một tòa hơi có vẻ đơn sơ nhà gỗ. Vừa đi đến cửa trước, liền không ngừng nghe tới thấp quát âm thanh, còn có kiếm ý gào thét, mũi kiếm giao minh thanh âm, ứng là có người chính đang luyện tập với nhau. Là Tư Mã tiền bối a. Bên trong có giọng nữ truyền đến, thanh thúy, mà hơi có vẻ gấp rút. Tư Mã Nghĩa không dám thất lễ, vội vàng nói, là ta, Nguyệt Thủ đang luyện kiếm. Giọng nữ lập tức nói, là, có việc chờ một lát lại nói, hiện tại trước chớ vào. Tốt, ta chờ một lát. Tư Mã Nghĩa cũng không một chút vẻ không vui, quay người cười lắc đầu, mấy vị chỉ sợ muốn chờ một lát, Nguyệt Thủ đang đông nửa đang dạy dỗ bí mật bất truyền, chúng ta không tốt đi vào quấy rầy. Là. Mấy người cũng không dám nói nhiều, chỉ trong lòng nhiều hơn một chút sợ hãi. Thủ chính, tiên thành thường trực chức vụ, nói rõ vị bên trong kia họ Nguyệt nữ tu tại tiên thư thành địa vị rất cao, trưởng quản cả một cái khu. Nàng có tiên thành chức vụ, mà Tư Mã Nghĩa nhưng không có, vậy hắn thật đúng là cái bang nhàn a. Ta không biết, nhưng thoạt nhìn là dạng này, mà lại Tư Mã Nghĩa rất tôn kính nàng. Có thể để cho thiên cực bảng cường giả tôn kính người, sẽ là như thế nào người? Người thành chủ kia liền đủ đáng sợ, còn có. Lão phu cũng không biết, nhưng ngươi đừng muốn ở chỗ này dùng hồn thuật, không muốn đi thăm dò bất luận kẻ nào bất kỳ vật gì, một khi bị thành chủ phát giác, chúng ta tất cả đều đi không được. Cha Hoa, đây là lão phu nghiêm túc nhất cảnh cáo, ngươi ghi nhớ. Tiểu đương nhiên minh bạch, tuyệt đối sẽ không. Cùng Đặng Bách Nhàn truyền vài câu âm về sau, Cha Hoa sắc mặt lại tái nhợt chút. Không có chờ một lát, một vị nữ tử đi ra, bước chân mau lẹ mà ổn định. Mấy người ngưng mắt nhìn lại, đều là hơi sững sờ, nữ tử kia chỉ là Đại La Kim Tiên. Nhìn lại tu vi cũng không cao lắm, nhưng lại nhìn một chút, Đặng Bách Nhàn cùng Ngô Dụng sắc mặt đều thay đổi, vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, Vân Liễu cũng trệ hạ, lại là nhìn càng thêm nghiêm túc. Nữ tử đối mấy người nhẹ nhàng gật đầu, xem như hành lễ. Lại nhìn Tư Mã Nghĩa, tiền bối, mấy vị này là đến tiên thư thành khách nhân a, trong thành nhóm đầu tiên khách nhân. Tư Mã Nghĩa mỉm cười nói, vừa vặn Nguyệt Thủ chính ngươi ở bên này, ta liền để cho bọn họ tới nhìn xem trong thành đạo trường, đương nhiên có thể luận bàn một chút càng tốt hơn, ngươi không phải một mực tại tìm đúng tay luyện kiếm a. Bọn hắn đến từ Vạn Hồn Tông, đều là tu luyện hồn kiếm cao thủ. Tốt, đa tạ tiền bối. Nữ tu trong mắt sáng lên, chiến ý không che giấu chút nào bạo phát đi ra, mấy vị đạo hữu, tiền bối, ai tới trước chiến? Cha Hoa Tứ Hạ nhìn, thấy Đặng Bách Nhàn cùng Ngô Dụng đều mỉm cười lắc đầu, Vân Liễu cũng không có động tĩnh. Do dự một chút, nếu không, còn chưa nói xong, liền bị Đặng Bách Nhàn kéo đến đằng sau. Đặng Bách Nhàn mỉm cười nhấc tay, "Nguyệt Thủ chính, chúng ta làm sao có thể cùng ngươi so kiếm? Đây không phải là tự rước lấy nhục a, tiểu gia hỏa này không hiểu chuyện, ngươi đừng nghe hắn." Nữ tu khẽ nhíu mày, vẻ thất vọng chợt lóe lên, "Kỳ thật, mau tới a, tiếp tục thứ 10 năm cục, ngươi nghĩ ra a?" Trong đạo trường đột nhiên truyền đến một tiếng hô to, căm giận bất bình thanh âm, "Đừng tưởng rằng ngươi liên tục thắng mấy cục liền lợi hại, kia cũng bất quá là ngươi phi kiếm lợi hại, bản cung tuyệt sẽ không thua ngươi." "Hừ." Nữ tu khẽ miệng cong lên, chắp tay, "Mấy vị trước nhìn xem, ta còn có việc phải bận rộn, đợi lát nữa gặp lại." Nói liền tiến đạo trường, rất nhanh, lại có tiếng gió rít gào truyền đến. Tư Mã Nghĩa khẽ lắc đầu, không nghĩ tới các nàng còn tại so, thật xin lỗi mấy vị. Nô Dụng liền vội vàng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, chúng ta đi nơi khác nhìn xem, đừng bấy giày bọn hắn. Mấy người vội vàng lui ra ngoài, không dám chút nào lưu lại. Chỉ Cha Hoa còn có chút do dự, tại cửa ra vào trịch trục, truyền âm nói, "Sư thúc, đây chẳng qua là cái Đại La Kim Tiên a, vì cái gì không để ta áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ?" Thực tế không nghĩ tới, tòa tiên thành này thủ chính cũng chỉ là cái Đại La Kim Tiên, ta còn tưởng rằng người im miệng cho ta, lão phu là tại cứu ngươi. Đặng Bách Nhàn nhịn không được, hung hăng quét Cha Hoa một chút, "Đại La Kim Tiên, ngươi gặp qua Đại La Kim Tiên có đạo khí? Dù cho kia nữ tu thật là Đại La Kim Tiên, ngươi cũng không có một chút thắng khả năng." "Đạo khí, đạo khí." Cha Hoa mặt một chút trắng bệnh, cơ hồ đứng không vững, khỏe miệng không tự chủ xúc động, "Đạo khí, nàng có đạo khí. Nàng chỉ là cái Đại La Kim Tiên a, chỉ có ngươi nhìn không ra." "Vô tri, ngu xuẩn." Giận dữ mang xong, Đặng Bách Nhàn một mặt im lặng nhìn xem hắn, có loại hận một không ra gì cảm giác, nếu như không phải hắn cái kia đáng chết sư phụ cùng hắn có cũ, làm sao đến mức giận hắn tới. Trên đường đi cũng không biết ra bao nhiêu xấu, quả thực đáng hận chi cực. Cái này, làm sao có thể, làm sao có thể? Cha Hoa yên lặng đọc lấy, đi theo mấy người đằng sau chậm rãi di chuyển bước chân, phản phất thân thể đều không phải mình. Hắn thực tế không nghĩ ra à, một cái Đại La Kim Tiên, trong tay liền cầm lấy đạo khí, cùng người so kiếm liền tùy tùy tiện tiện dùng, chẳng lẽ đạo khí đã nát đường cái sao? Tại sao có thể như vậy? Chương 2942, càng trầm mặc. Mấy người càng trầm mặc. Một đi ngang qua đến Tiên Thư Thành, gặp phải mỗi một sự kiện đều đang đánh phá nhận biết, tại nhìn thấy Đại La Kim Tiên cầm tiên giới đều hiếm có đạo khí về sau, bọn hắn liền tập thể tắt tiếng, giống như ngay cả suy nghĩ đều không có khí lực. Làm sao lại có dạng này tiên thành? Vừa mới xây thành tam niên. Tư Mã Nghĩa thấy mấy người thân sắc, cười cười nói, mấy vị đều đi được mệt rồi. Ngô Dụng do dự một chút, chúng ta phi hành mấy năm đều không có nghỉ ngơi, quả thật có chút mệt mỏi. Đáng tiếc trong thành còn không có xây dịch bỏ, cũng không có đại điện loại hình địa phương, không bằng. Tư Mã Nghĩa đưa mắt nhìn mấy lần, chỉ chỗ cũ, nơi đó có làm cái đỉnh, nó dưới có ngũ phẩm tiên mạch, xem như một chỗ tiểu phúc địa, là ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi như thế nào? Làm phiên tiền bối. Ngô Dụng tất nhiên là nhận lời. Bọn hắn nghĩ cũng không phải nghỉ ngơi, chỉ là nghĩ an yên tính chỉnh lý tốt suy nghĩ, không phải đi tiếp nữa, lại thấy cái gì, bọn hắn sẽ cảm thấy mình đi tới một cái không thế giới chân thật, không chỉ có tiên thành không chân thực, ngay cả mình đều trở nên không chân thực. Mấy người đi đến trong đỉnh vào chỗ. Tư Mã Nghĩa nâng nhấc tay, mấy vị ngồi tạm, rất nhanh có người đến dâng trà, lão phu cái này liền đi thông báo thành chủ một tiếng, như hắn có rảnh, mấy vị hẳn là có thể toàn nguyện, ha ha. Đặng Bách Nhàn trẻ hạ, gấp nói, cũng không cần gấp gáp như vậy đi, chúng ta không vội mà thấy thành chủ. Không rảnh cũng không quan hệ, chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền đi, không quấy rầy tốt nhất. Ngô Dụng rất ngay thẳng lộ e sợ, hắn là thật không dám thấy thành chủ, nếu là Vân Liễu tùy tiện nhắc tới lên một câu, hắn hơn phân nửa liền dựng ở đây. Vân Liễu chỉ vào cách đó không xa đường phố nói, tiền bối, đó là cái gì? Một đoàn người chính bước nhanh đi tới. Ước chừng có mấy chục người, đều áo trắng, liệt lấy đội ngũ chỉnh tề, bộ pháp cũng rất chỉnh tề, rõ ràng là một đám người, nghe lại giống như là một người tại đi. Tư Mã Nghĩa nhìn thoáng qua, a, kia là tuần thành tuyết khôi lỗi. Vân Liễu chưa phát giác nghi nói, khôi lỗi, làm sao sinh cơ như vậy chẳng đấy? Kỳ thật lão phu cũng không hiểu, lão phu từng cẩn thận thăm dò qua. Những khôi lỗi này đích xác có sinh cơ, nhưng cũng đích thật là các loại vật liệu ghép thành, bọn chúng không chỉ có lực lớn vô cùng, hay là phóng ra rất nhiều cổ quái pháp quyết, lão phu đều chưa từng thấy qua pháp quyết. Tư Mã Nghĩa khẽ lắc đầu, dường như đang hồi tưởng cái gì, những khôi lỗi này cùng một chỗ, hẳn là có thể đối phó một cái đại la kim tiên, thật không biết là làm thế nào ra. Vân Liễu trệ hạ, tiền bối cũng không biết ta. Là một cái đạo trường chàng chủ làm được, nàng là thành chủ đệ tử. Tư Mã Nghĩa dừng một chút, mỉm cười nói, không nói tu vi của nàng cảnh giới, vị nữ tử này đúng thật là tiên nữ, lão phu tại Chư Thiên hành tẩu mấy chục ngàn năm, cũng chưa từng thấy qua như thế khí chất như thế dung mạo nữ tử, đương thời có 102 a. Thành chủ đệ tử. Dung mạo đương thời có 102. Mấy người đều nhấc lên một chút tinh thần, chỉ là chú ý trọng điểm không giống. Tư Mã Nghĩa nhìn lấy bọn hắn, các ngươi muốn gặp? Vân Liễu liên tục gật đầu, có thể được tiền bối như thế khen ngợi, tự nhiên muốn nhìn một chút là nhân vật bậc nào, mà lại van bối đối những khôi lỗi này rất có hứng thú, luôn cảm thấy cùng chúng ta Vạn Hồn Tông chân hồn thể có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nếu có thể ở trước mặt lĩnh giáo, đối van bối khẳng định là đại cơ duyên. Cha Hoa muốn nói chuyện lại không mở miệng được. Đặng Bách Nhàn dừng một chút, nếu là thành chủ đệ tử, ta cũng có thể nhìn thấy tự nhiên là tốt, cũng không cần quấy rầy thành chủ. Ngô Dụng đi theo gật đầu, đúng vậy à, không gặp được thành chủ, thấy đệ tử của hắn cũng giống như vậy. Tư Mã Nghĩa lại là lắc đầu, đáng tiếc, nàng so thành chủ còn khó gặp, một năm khó được có một ngày trong thành, hiện tại cũng không tại, cũng không biết sẽ không trở về, các ngươi nếu quả thật nghĩ kết giao, giải lưu tại nơi này còn có một cơ hội. Tất cả mọi người là một mặt tiếc nuối. Hai cái Hỗn Nguyên Kim Tiên tiếc nuối là bởi vì có thể thấy đệ tử, cũng không cần thấy thành chủ, nguy hiểm đương nhiên phải ít một chút, Vân Liễu thì là đối khôi lỗi có hứng thú. Về phần Cha Hoa, nghĩ lại là bề ngoài. Kia đội khôi lỗi rất nhanh liền đi qua. Chỉ người đi, mặt đất lại còn giữ từng đóa bông tuyết dấu chân. Khiết bạch tinh ánh, một hồi lâu mới tán đi. Tư Mã Nghĩa đi, lại có mấy người hình khôi lỗi tới, bưng trà phục nước, phục thị rất là chú đáo. Mấy người ngồi vây quanh một vòng, Ngô Dụng lặng yên lồng hơn mấy nặng trận pháp, chỉ đem bọn hắn bao ở trong đó. Nếu là thành chủ thật muốn gặp chúng ta, mọi người nói chuyện nhất định phải vạn phần cẩn thận, không lời nên nói nhất định không thể lối ra. Ngô Dụng ngưng trọng dị thường báo cho, nói là mọi người, ánh mắt lại chỉ rơi vào Vân Liễu trên thân. Cha Hoa vội vàng nói, ta tuyệt sẽ không nói lung tung, hai vị. Lời còn chưa nói hết, liền bị Đặng Bách Nhàn đánh gãy, hắn lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách nói chuyện, đến lúc đó ngươi liền hảo hảo nghe là được, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều đừng vọng động. Cha Hoa chỉ có thể gật đầu, rốt cuộc không mở miệng được. Vân Liễu thản nhiên nói, hai vị sư thúc yên tâm, ta sẽ không nói lung tung, thành chủ không hỏi ta, ta cũng không mở miệng. Ngô Dụng tâm thần hơi lỏng, nhìn chung quanh, thán nói, thật không biết thành chủ là ai, tòa tiên thành này cũng quá quỷ dị. Không phải quỷ dị, là cường đại. Đặng Bách Nhàn lắc đầu, sắc mặt trầm xuống, gọi người khác chớ nói lung tung, mình còn không phải đang nói linh tinh. Ngô Dụng chế hạ, vội vàng đổi giọng, đích thật là cường đại, ta thất ngôn, khắp nơi đều là cường thịnh sinh cơ, không cần tiền như dùng linh tinh, ai có thể tin cái này mây quyển giới tại trăm năm trước hay là một cái chết giới vứt bỏ giới, ngay cả quặng cỏ đều giải không ra. Vị thành chủ kia, thật chẳng lẽ có nghịch chuyển thiên địa bản sự? Đặng Bách Nhàn nghĩ nghĩ, có thể là bản nguyên hạch tâm rất mạnh, cũng có thể là thành chủ bản sự. Ngô Dụng chỉ là lắc đầu, mây quyển giới hạch tâm nghe nói đã sớm bể nát hỏng, coi như hiện tại rất mạnh, kia cũng giống vậy là thành chủ bản sự. Nói cũng đúng. Đặng Bách Nhàn hơi thở dài, "Ai, lão phu vừa rồi hơi thăm dò một chút, trong thành trì trận pháp cũng không phải bình thường, giống như một ngọn cây quặng cỏ một viên ngói một viên gạch đều tại tùy thời mà động, tùy thời đều có thể biến thành cường đại vũ khí. Dựa vào những trận pháp này, tiên thành mỗi một bộ phận đều hoàn mỹ ghép lại đến cùng một chỗ, vô luận lớn chỗ tiểu sử, tất cả đều lẫn nhau có liên hệ, tương hỗ là phụ trợ, cả tòa tiên thành xem ra tựa như là thành chủ thân thể một bộ phận, tùy thời nghe lệnh của thành chủ, mà không phải một tòa tiên thành. Cái này không phải liền là tiên thành cực giai cảnh giới a? Người xây thành trì, thành như người, điều khiển dễ dàng như tay chân, tùy tâm sử dụng." Vân Liễu như có chút suy nghĩ, ta nghe sư tôn nói qua, tông môn trong điện tịch cũng có ghi. Đặng Bách Nhàn nhẹ gật đầu, đúng, đem tiên thành kiến thiết thành loại này bộ dáng, tuyệt đại đa số Hỗn Nguyên Kim Tiên đều làm không được, nơi này trận pháp nếu là có thể hiểu thấu đáo, tuyệt đối được ích lợi vô cùng, nếu như không phải, lão phu cũng muốn nhiều đợi một thời gian ngắn a, Ngô Dụng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta. Ngô Dụng nhìn xem hắn, ánh mắt không hề tầm thường lạnh, ta là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có dám đi thăm dò nơi này trận pháp, ngươi liền không sợ cho chúng ta mang đến tai họa à, nơi này thành chủ cũng là ngươi có thể gây. Coi như xuất ra Vạn Hồn Tông tên tuổi, người khác cũng sẽ không để ý. Ai, ngươi hay là trẻ tuổi chút. Đặng Bách Nhàn nhìn xem hắn, thẳng thắn nói, nếu như không phải thành chủ nguyện ý để ta nhìn, ngươi cho rằng ta có thể nhìn thấy. Nô Dụng tâm thần trì trệ, lại là lập tức hiểu được. Đặng Bách Nhàn có thể cảm thấy được, vốn chính là thành chủ cho hắn nhìn. Chương 2943, tùy tiện hỏi một chút. Chính đàm luận ở giữa, nơi xa một người chậm rãi đi tới. Nô Dụng lặng yên tán đi trận pháp, mấy người bừng tỉnh như vô sự uống trà. Người kia túi đầu ngay tại suy ngẫm cái gì, đi được gần, mới thấy trong đỉnh có người, chưa phát giác ổ lên một tiếng, mà trong đỉnh bốn người cũng có ba cái đi theo a một chút, sắc mặt có phần là cổ quái. Chân hồn thể. Không phải cha hoa nói chuyện, mà là Vân Liễu. Ở đây nhìn thấy Vạn Hồn Tông mới có chân hồn thể, Đặng Bách Nhàn cùng Nô Dụng cũng hơi kinh ngạc. Không phải vậy, tuy là chân hồn thể, nhưng chúng ta cũng ở bên trong, kia không coi là hồn thể. Đến người vô ý thức tiếp lời, ngẩng đầu nhìn mấy người một chút, thần sắc đọc lại, sắc mặt lập tức trận nhìn mấy phần, Đặng trưởng lão, Nô trưởng lão, còn có Vân trưởng lão, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới tìm ta? Ngươi như thế nào nhận biết chúng ta? Nô Dụng biểu lộ ra khá là kinh ngạc, tự nhìn kỹ một lúc lại một điểm cũng không nhận ra được. Đặng Bách Nhàn cũng đang đánh giá, nhưng trước mặt chỉ là cái chân hồn thể, diện mạo cái gì đều là mới, làm sao nhận cũng khó khăn nhận ra. Thì ngươi? Vân Liễu ánh mắt ngưng lại, tại chân hồn thể thượng lưu chuyển mấy hơi, dường như phát giác được cái gì, đỗ xong. A vậy, người tới sửng sốt một chút, mới có thể qua ý đến cần che giấu, nhưng đã bị nhận ra, che giấu cũng vô dụng, chỉ gật gật đầu, là ta, các ngươi là tới tìm ta. Không quản các ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không trở về, nơi này mới là ta nên ở địa phương, Vạn Hồn Tông không phải. Thanh âm còn có chút e sợ, nhưng nói đến lại rất kiên định. Đỗ xong, mầm tiên bảng thứ 17 cái kia. Giáp cửa đệ tử. Chúng ta cố ý từ Thiên Phủ môn muốn đi qua. Nghe nói rất được coi trọng, không phải ưu tiên đi hồn giới a? Đặng Bách Nhàn cùng Nô Dụng liếc nhau, bọn hắn biết Đỗ Song là ai, lại không nghĩ rằng xuất hiện ở đây, nhất thời hơi kinh ngạc, nhưng tâm tư xoay chuyển rất nhanh, lập tức liền nói, chúng ta không phải tới tìm ngươi, ngươi đã nguyện ý lưu tại nơi này, nói rõ nơi này là lựa chọn của ngươi, chúng ta làm sao có thể làm trái ngươi cùng thành chủ ý nguyện mang ngươi trở về. Mà lại chúng ta cũng không phải tới tìm ngươi, chỉ là đi ngang qua, chẳng mấy chốc sẽ đi. Những lời này nói ra rất mất mặt, bị Vạn Hồn Tông chấp pháp trưởng lão biết càng không tầm thường, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhìn thấy tiên thành tình trạng, bọn hắn đối kia không biết thành chủ đã là tràn ngập tâm mang sợ hãi, nửa điểm cũng không dám đắc tội. Huống chi hiện tại là trong thành, đắc tội thành chủ, thật không muốn ra ngoài sao? Đỗ Song lui ra phía sau hai bước, vẫn duy trì đề phòng, thật chứ? Nô Dụng vội vàng nói, khẳng định coi là thật, ngươi từng là giáp cửa đệ tử, địa vị cao tuyệt, khó nói chúng ta còn dám bức ngươi không thành, Vạn Hồn Tông không làm được loại chuyện này. Đỗ Song do dự một chút, thi lễ một cái nói, không phải liền tốt, vậy Vạn Bối tiếp tục suy nghĩ phủ. Hắn đánh ra cái đỉnh, tại muốn đi nơi nào tốt. Nơi này là hắn một mực suy nghĩ vấn đề địa phương, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác chiếm, hay là Vạn Hồn Tông người, bất quá hắn không có gì tốt cố kỵ, hiện tại hắn đã không phải là Vạn Hồn Tông người, không có khả năng lại trở về. Nói đùa, Chu Thư tùy tiện xuất ra một chút đồ vật, liền có thể để hắn nghiên cứu mấy năm mấy chục năm, thấy gọi là mất ăn mất ngủ, toàn vẹn vong ngã, loại này thiên đại vui vẻ nhưng là trước kia hắn chưa hề cảm thụ qua, huống chi nghe theo Chu Thư chỉ dẫn luyện chế chân hồn thể về sau, tu vi thì là càng ngày càng tăng. So tại Vạn Hồn Tông cùng Thiên Phủ môn đều nhanh rất nhiều, ít ngày nữa liền có thể một lần nữa rèn đúc thân thể. Đây hết thảy đều là Chu Thư cho, rời đi Chu Thư, hắn còn có thể tìm tới tốt hơn. An tùy biết vị, Chu Thư tới chỗ đó hắn liền tới chỗ đó, đuổi hắn đi cũng không đi. Lại nói, thân hồn của hắn còn tại Chu Thư lưu hồn trong tháp đặt vào, nghĩ phản bội cũng không có khả năng. Cùng các loại, Đỗ đạo hữu. Nô Dụng đã là đổi xưng hô, hiện ra mấy phần tôn kính, ngươi cùng nơi này thành chủ nhận biết. Đương nhiên nhận biết, ta còn thiếu hắn mấy triệu tiền ngọc đâu. Đỗ xong tốt ra, có chút xấu hổ, cái này mấy triệu tiên ngọc đến nay một khối đều không trả. Chỉ là hắn cũng biết, hắn thiếu không chỉ là tiên ngọc, cũng căn bản trả không hết, đời này đều chỉ khả năng giúp đỡ Chu Thư, nhưng hắn thích thú. Mấy triệu tiên ngọc. Nô Dụng nhất thời ngây người, đây chính là một bút khổng lồ tài sản, hắn thân là Hỗn Nguyên Kim Tiên nghĩ gom lại đều vô cùng khó khăn, mà cái thành chủ kia, giống như tùy tiện liền cấp cho Đỗ Song, hắn thực tế là làm không được a, Vạn Hồn Tông đều sẽ không làm như thế. Nô Dụng không nói lời nào, giống như là bị đả kích đến, Vân Liễu thì đến gần mấy bước, trầm âm thanh nói, "Đỗ Song, ngươi là thế nào từ hồn giới ra?" Hắn rất nghi hoặc điểm này. Cùng Nô Dụng, Đặng Bách Nhàn khác biệt, hắn mặc dù chỉ là đại la kim tiên, nhưng lại có thể tiếp cận Vạn Hồn Tông cao tầng, cũng biết Đỗ Song nội tình. Đỗ Song, giáp cửa đệ tử. Giáp cửa là Vạn Hồn Tông đệ nhất môn, chỉ có 17 người, tất cả đều là thiên cực trong bảng người, hắn sư tôn cũng ở trong đó, cái này Đỗ Song chính là thứ 18 người. Ngoại nhân xem ra vô cùng phong quang, nhưng trên thực tế hắn lại là Vạn Hồn Tông tù phạm. Đỗ Song sở dĩ bị lôi kéo tới, cũng không phải là bởi vì Đỗ Song phủ tạo nghệ, mà là loại kia không hiểu lẫn lộn chân hồn thể năng lực, đem Đỗ Song để vào hồn giới, thì là vì để Vạn Hồn Tông thiếu một cái uy hiếp. Tại Đỗ Song tiến vào hồn giới không lâu sau, Đỗ Song thân thể liền bị triệt để phá hủy, tại phá hủy trước, Vạn Hồn Tông còn cẩn thận nghiên cứu thật lâu. Hắn thấy, Đỗ Song sớm liền hẳn là một người chết. Nhưng bây giờ Đỗ Song còn sống được thật tốt, còn ngưng luyện mình chân hồn thể. Là ai đem hắn từ hồn giới mang ra? Có thể từ hồn giới đem người mang ra, loại chuyện này giống như còn chưa có xảy ra qua. Là người thành chủ kia a? Nếu như là, thành chủ đã cứu ra Đỗ Song, chắc hẳn cũng là muốn lợi dụng Đỗ Song năng lực, xem như khắc chế Vạn Hồn Tông thủ đoạn, kia vì Hà thành chủ muốn để Đỗ Song ra hiện tại bọn hắn những này Vạn Hồn Tông trước mặt trưởng lão, cố ý đem ra công khai, thành chủ rốt cuộc là ý gì? là cố ý thị uy, hay là có dụng ý khác, là không thèm để ý Vạn Hồn Tông uy hiếp, hay là không có ý định để bọn hắn những người này còn sống rời đi. Bình tĩnh như hắn, lúc này nỗi lòng cũng quay cuồng lên. Đây là đại sự, rất lớn. Đặng Bách Nhàn bọn người không biết, hắn biết, bất quá coi như Đặng Bách Nhàn cùng người biết cũng không dám hỏi, nhưng hắn khác biệt, hắn cũng không e ngại thành chủ, cho nên hắn hỏi. Đỗ Song nhìn hắn một cái, hờ hững nói, những người khác có thể ra, ta cũng có thể ra. Hắn không nghĩ về nghĩ chuyện đã qua, hắn đối Vạn Hồn Tông người không có một chút hảo cảm, mà càng quan trọng chính là, hắn hiện tại không có cố kỵ, quá khứ cố kỵ Thiên Phủ môn cùng tính mệnh, không thể không cùng Vạn Hồn Tông đi, hiện tại những này đều không là vấn đề. Đụng nhằm cây đinh, Vân Liễu cũng không thèm để ý, ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi đi giúp à? Đỗ Song gật gật đầu cũng không nhiều lời, xoay người rời đi, chỉ không đi ra hai bước, nơi xa có người đuổi đi theo. Ngươi làm sao không tại Phù Đạo đạo trường, ta có việc tìm ngươi đây. Người kia nhìn qua rất lớn tuổi, nhưng động tác lại là mau lẹ chi cực, một điểm cũng nhìn không ra vẻ giàn mua. Chỉ mấy bước liền đuổi kịp Đỗ Song, song tay đè chặt Đỗ Song đầu vai, tức giận, ngươi lại cố ý tránh ta không phải, ta phủ, lúc nào cho ta chuẩn bị cho tốt. Thành chủ vậy nhưng đều nói tốt lắm. Đỗ Song nhíu nhíu mày, ngươi loại kia phủ, có cái gì khó, một gặp một lần, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Ta vẫn là đi theo ngươi tốt, luôn nói một hồi, cái này đều vài ngày. Lão giả đi theo Đỗ Song đằng sau, một tấc cũng không rời đi. Chương 2944, lão phu chờ ngươi. Nhìn chăm chú lên hai người rời đi, Nô Dụng lại sửng sốt một chút. Đã không biết là lần thứ mấy. Hắn quay người lại, như có chút suy nghĩ, Đặng trưởng lão, lão giả kia có chút cổ quái a. Trưởng lão nói cẩn thận. Đặng Bách Nhàn nhíu mày, dừng một chút lại nói, chỉ cần không phải hải trai tộc, liền cùng chúng ta không quan hệ. Nô Dụng gật gật đầu, cũng thế, nhưng nếu như nơi này thật có hải trai tộc làm sao bây giờ? Đặng Bách Nhàn trệ ở, mấy hơi mới nói, kia cũng không phải chúng ta có thể quản, nếu như tòa tiên thành này thật cùng hải trai quốc hữu quan, kia tiên giới, vũ giới còn có ma giới, đều sẽ chú ý đến nơi đây, chúng ta làm chuyện của chúng ta, nghe tông môn phân phó là được. Hay là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, treo lấy tâm a. Nô Dụng túi đầu xuống, nhìn xem nước trà trong chén, luôn cảm thấy kia nổi lên lá trà giống như là từng con vặn vẹo tiểu xà, tùy thời đều có thể sống sót. Dày vò rất lâu, Tư Mạng Nghĩa rốt cục đến. Trông thấy Tư Mạng Nghĩa sau lưng không người, mấy người đều là trong lòng vui mừng. Tư Mạng Nghĩa khẽ lắc đầu, trầm âm thanh nói, thành chủ ngay tại bận điệu, chỉ sợ không dành thấy mấy vị, thực tế thật có lỗi. Đặng Bách Nhàn lỏng một đại khẩu khí, nhấc tay nói, không sao, nơi nào tiên thành thành chủ đều là bận rộn nhất, nhật lý vạn kỳ à, chúng ta lúc đầu cũng không muốn đánh nhiễu, kỳ thật dạo qua một vòng, chúng ta nghỉ ngơi phải không sai biệt lắm, cũng mau rời đi. Nô Dụng mỉm cười nói, bên trong tòa tiên thành phong cảnh nghi nhân, tiên khí cũng tốt, linh trà lại càng không cần phải nói, cái này mấy canh giờ liền so ra mà vượt chỉnh đốn mấy ngày. Mấy vị dự định cáo tử? Tư Mã Nghĩa chưa phát giác nhíu mày, các ngươi mới chỉ nhìn một cái khu một phần nhỏ, địa phương khác không có ý định nhìn rồi. Không thích nơi này? Làm sao có thể? Đặng Bách Nhàn Nghĩa chính nghiêm từ nói, đây là ta tới qua tốt nhất tiên thành, nhưng chúng ta thực tế có việc, trì hoãn không được. Nô Dụng biểu lộ ra khá là tiếc nuối nói, không có cách nào à, chúng ta chạy đi làm nhiệm vụ, cùng trở về nhất định xem thật kỹ một lần. Tư Mã Nghĩa chỉ là lắc đầu, còn nói cửa hàng của chúng ta rốt cục có thể có khách tới cửa đâu, tam niên còn không có khai trường, mấy vị đều là trưởng quản tông môn trưởng lão, lại không thể lưu lại mấy vị tiên ngọc, thực tế là đáng tiếc à. Đặng Bách Nhàn sắc mặt biến hóa, lập tức nói, tiên thành thiếu tiên ngọc à, ta chỗ này mang chút, coi như chi viện thành chủ. Tư Mã Nghĩa chưa phát giác cười lên, coi chúng ta là cường đạo a. Muốn lưu, cũng là bình thường giao dịch à, lão phu chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, kỳ thật bên trong tòa tiên thành có rất nhiều đồ tốt, các loại quý hiếm tiên vật, đủ cùng tiên giới đại tiên thành so sánh, tiên khí còn có đan dược cũng là, mặt khác còn có thể chuyên môn đặt trước chế tiên khí, chúng ta nơi này có cực tốt luyện khí đại sư cùng đan sư, cam đoan có thể thỏa mãn yêu cầu, cho dù là ẩn chứa nhân quả vận mệnh năng lực cùng tối cao pháp tắc tiên khí, cũng có thể làm ra tới. Hắn nói đến thao thao bất tuyệt, Đặng Bách Nhàn cùng Ngô Dụng lại một điểm cũng nghe không lọt, chỉ muốn đi mau. Cha Hoa lên tâm tư nhưng cũng không mở miệng được, chỉ Vân Liễu bình tĩnh nói, chúng ta trở về tiên giới thời điểm, nhất định sẽ giúp tiền bối tiên dương. Tư Mạng Nghĩa vỗ tay cười nói, ha ha, hay là mây hiền chất hiểu chuyện. Nói, từ trong tay áo móc ra một con ngọc hoàn đã đánh qua, cái này coi như làm lễ vật cho ngươi thôi, không phải vật gì tốt, tùy tiện chơi đùa. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Vân Liễu hai tay tiếp nhận, vội vàng thi lễ một cái. Tư Mạng Nghĩa vung tay áo hất lên, chính âm thanh nói, đã mấy vị đi vội vã, vậy lão phu liền đưa các ngươi ra ngoài à? Nô Dụng vội vàng nói, không cần làm phiền tiền bối, chúng ta lần theo đường cũ đi về chính là. Sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Tư Mã Nghĩa cười hắc hắc, nhanh chân đi ra ngoài, mấy người do dự một chút, chỉ có thể theo ở phía sau. Rốt cục muốn rời khỏi, không dùng khiếp sợ đến đâu, lại sợ hãi, tâm tình tốt hơn một chút, bước chân cũng nhẹ nhõm. Trên đường đi lại là thuận lợi, mắt thấy đại môn đang ở trước mắt, Tư Mã Nghĩa lại dừng lại, lắc đầu cười cười, gia hỏa này quả nhiên ở đây. Mấy người ngưng mắt nhìn lại, ngoài thành cách đó không xa, một cái cao ngạo bóng người tại chẳng có mục tiêu dục dịch, không biết đang làm những gì. Mặc dù không có mở ra thần thức đi thăm dò, nhưng cách rất xa cũng có thể cảm giác được bóng người kia uy áp, làm cho tâm thần người rung động. Những người khác là nhìn một chút liền thu hồi, chỉ sợ nhìn nhiều, mà Cha Hoa lại là hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm. Bóng người kia nghiêng người sang đến, về nhìn hắn một cái, Cha Hoa tâm thần đột nhiên chấn động. Kia là như thế nào một đôi mắt ta, không có ánh mắt, thâm thúy hốc mắt giống như là không đáy lô đen, băng lãnh không có một tia sinh khí, nhìn xem đôi mắt này, sợ hãi mà chân thực sắc ý, nháy mắt liền bao phủ tới, đem bản thân ý thức ép đến không đường tối lui, có loại lập tức sẽ chết rơi cảm giác. Cha Hoa run rẩy lên, cơ hồ lệch ngã xuống đất. Tư Mã Nghĩa khinh thường nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đây là thành chủ hộ vệ một trong, thích ở ngoài thành du đãng, lại không vào thành. Ngươi chớ chọc buồn bực hắn, hắn muốn khởi sướng giận đến, không ai có thể ngăn cản, lão phu cũng không được. Vân Liễu do dự một chút, vị này hộ vệ giống như không phải người sống. Tư Mã Nghĩa nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, nghe nói từng là thiên cực trên bảng cường giả, một mặt người đối ma tôn cùng ma quân, cuối cùng chiến tử tại ma giới biến thành ma thi, bị thành chủ phát hiện về sau, hoa mấy trăm năm đánh tan ma khí, giao phó linh trí, từ đây hắn chỉ chung với thành chủ, cũng là thành chủ tín nhiệm nhất hộ vệ một trong." Lúc nói chuyện, trong lòng của hắn có chút phát run. Hắn cùng cái này luyện thi giao thủ qua, kia hùng hậu chi cực âm dương pháp tắc, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi lôi đình pháp tắc, để hắn đều mệt mỏi ứng phó, mặc dù kết quả cuối cùng hay là tập mãi thành thói quen ngang tay, nhưng hắn biết, nếu như cái này luyện thi trong tay có một thanh kiếm tốt, kết quả khả năng liền khác biệt. Luyện thi là kiếm tu, hắn không thích nhất một loại kia người tu hành. Chu thư là nơi nào tìm đến cường đại như vậy luyện thi, lại là thế nào để luyện thi nghe lệnh của hắn? Hắn rất nghi hoặc, nhưng không dám đi hỏi. Thiên cực bảng, Tư Mã huynh ngươi cũng không được. Đặng Bách Nhàn cùng Ngô Dụng liếc nhìn nhau, trong mắt sợ hãi lại cũng không cách nào che giấu. Hôn nguyên cảnh giới kim tiên, tự mang sát khí luyện thi, lãnh khốc như vậy, càng để bọn hắn kinh hãi, là kia khắc sâu dung nhập trong thân thể cửu hận, từ trong núi thây biển máu ngâm ra sát ý vô biên, thật giao thủ, chỉ sợ sẽ là không chết không thôi. Khó trách Tư Mã Nghĩa nói muốn dẫn bọn hắn ra, không phải thật rất khó ra khỏi thành a. Tư Mã Nghĩa dừng một chút, bất quá các ngươi không cần lo lắng, chỉ muốn các ngươi không chủ động phá hư thiên thành, hắn tuyệt sẽ không làm người ta bị thương, đi đi. Mấy người gật gật đầu, cẩn thận đi theo Tư Mã Nghĩa đằng sau, nhắm mắt theo đuôi. Cha Hoa là bị vịn quá khứ, vừa rồi luyện thi cho hắn cái nhìn kia, phản phất đem hắn nhét vào ma huyết trong ao ngâm mấy chục năm, đến bây giờ trước mắt còn đung đưa đếm không hết giữ tợn ma ảnh, đầy trời tanh hôi huyết nục, khô bại mục nát xương, làm sao cũng không bình tĩnh nổi. Bóng người kia không tiếp tục chú ý bên này, chậm rãi rời đi. Bước chân rất chậm, xem ra có điểm giống là nhảy vọt. Thấy bóng người kia biến mất, mấy người mới buông xuống tâm, nhìn chăm chú lên xa xa thông đạo, bước chân nhanh hơn rất nhiều, hận không thể lập tức liền bay đi lên, mau chóng rời đi. Liền đến nơi đây a. Đứng tại trước thông đạo, Đặng Bách Nhàn chắp tay tạ nói, lần sau, chúng ta lại đến quấy rầy Tư Mã huynh. Tư Mã Nghĩa gật gật đầu, nhìn hướng Vân Liêu nói, có rảnh nhớ được tới, lão phu chờ ngươi. Vâng. Vân Liêu rất chân thành gật đầu, cùng những người khác khác biệt, hắn là thật nghĩ lại đến. Chương 2945, không bằng người thử. Một đường trầm mặc ra thông đạo, nhìn thấy đen nhánh hư không, đều có loại buông lỏng cảm giác. Trong hư không phi hành là mệt mỏi, nhưng dù sao cũng so bên trong tòa tiên thành lo lắng hãi hùng muốn tốt. Nô Dụng cố nặn ra vẻ tươi cười, Vân sư điệt, hắn cho ngươi là vật gì? Tiên khí a. Vân Liêu cũng không tàng tư, xuất ra ngọc hoàn nhìn mấy lần liền đưa cho những người khác, bất quá nhìn không ra có cái gì đặc dị, bên trong tựa hồ không có tiết lực, cụ thể là cái gì lực lượng, Văn Bối cũng cảm giác không ra. Nô Dụng lật tới lật lui nhìn thêm vài lần, tinh xảo ngược lại là tinh xảo, nhưng phẩm giai hẳn là không cao, kia Tư Mã Nghĩa hơn phân nửa cũng là nói lung tung. Lão phu cảm thấy cũng thế, có thể đặt trước chế mang theo tối cao lực lượng pháp tắc tiên khí. Đặng Bách Nhàn trong ánh mắt ra mang theo vài phần lăng lệ cùng bất mãn, kia là tại tiên thư thành bên trong chưa bao giờ có ánh mắt đặt trước chế tối cao pháp tắc. Tiên giới đại tiên thành cũng làm không được, chỉ có ba đại thương gia cùng đại tông môn nhưng có thể làm đến, nhưng kia đại giới không phải người bình thường có thể tiếp nhận, mà lại luyện ra thành phẩm phẩm giai cũng cao không đi nơi nào, có cái 5-6 phẩm liền không dễ dàng. Nô Dụng suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được trong môn có cái tiểu gia hỏa chính là thất phẩm, mang nhân quả chi lực, là đa bảo các ủy thác từ gia làm. Đặng Bách Nhàn cười lạnh nói, quỷ đầu truy đúng không, vốn là ngũ phẩm cuối cùng lại đến thất phẩm, tính là từ gia sai lầm, đối với hắn lại là hắn vận khí tốt, không phải lại nhiều mấy lần tiên ngọc cũng không có khả năng mua được. Nô Dụng về lấy cười lạnh, ngươi biết phải rõ ràng như vậy, hẳn là muốn đoạt tới. Cùng tại tiên thành so, hai người như là một chút biến thành người khác, xấu tính cùng cao ngạo đều trở về, y nguyên đối chọi gay gắt. Đặng Bách Nhàn lạnh lùng nói, lão phu không dùng đến thất phẩm tiên khí, bất quá mang ngọc có tội, thực lực của hắn không đủ, nếu là một mực mang theo dạng này tiên khí, còn lấy ra dùng, sớm muộn chết ở trên đây. Hắn không biết câu nói này cũng là xem như biết trước. Nếu như hắn nguyện ý đến tiên thư thành khu buôn bán đi xem một cái, liền có thể nhìn thấy thanh này quỷ đầu truy chính bày ở một nhà rất nhỏ trong tiệm cầm đồ. Thấy hai người tranh luận, Cha Hoa đem tiên ngọc hoàn nhận lấy, ta thử một chút. Hắn tâm thần rốt cuộc kiết ổn, tại bên trong tòa tiên thành nín hỏng cảm xúc cũng muốn phát tiết, giơ ngọc hoàn, hung hăng đưa vào hồn lực, có loại không làm hư không bỏ qua tư thế, mấy người bên trong, hắn hiện tại có thể là ghét nhất tiên thư thành, dù sao một mực không mở miệng được. Vân Liễu không kịp ngăn cản, nhíu mày. Cha Hoa thâu nhập rất nhiều hồn lực, tiếp tục gần trăm hơi thở, nhưng không thấy ngọc hoàn có động tĩnh gì, liền chút quang cũng không có, mà hồn lực tựa như đã chìm đáy biển, lại tìm không thấy một điểm vết tích, cảm thấy sinh ra rất nhiều hồ nghi, liền xem như lục phẩm tiên khí, ta như thế dùng cũng có thể chống đỡ bạo, chẳng lẽ là xấu? Liền xem như hỏng, ta hồn lực đâu? Còn đang nghi hoặc, cũng không biết đụng phải đâu, đột nhiên một tiếng nổ vang. Vành. Ngọc hoàn nháy mắt lóe sáng, hào quang ngút trời mà lên. Thật muốn bạo rồi. Cha Hoa dọa đến giật mình, vội vàng vứt xuống ngọc hoàn, thối lui mấy ngàn dặm. Hắn đưa vào hồn lực cũng không ít, mất khống chế bạo phát đi ra, mình cũng rất khó ứng phó. Quang mang kia xông lên chân trời, có chớp mắt tản ra, hình thành tiên thư thành vài cái chữ to. Phá lệ loa mắt, đem xa xa tinh nguyệt quang huy đều che lại, trong hư không cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có mấy chữ này. Mà kia ngọc hoàn thì an tĩnh nằm, từ đầu đến cuối không có biến hóa. Cha Hoa âm thầm mắng một tiếng, cái gì a, đánh quảng cáo a. Nguyên lai là như vậy đồ chơi, cùng hỏng cũng không có khác nhau. Nhìn xem mấy cái kia chữ, Nô Dụng như có chút suy nghĩ, kia là kiếm ý tạo thành a, thật là nồng nặc kiếm ý. Đặng Bách Nhàn có một tia nghi hoặc, cái này ngọc hoàn bên trong chứa đựng nhiều như vậy kiếm ý sao? Gần 10 hơi còn không có đạt tới mát chỉ số, muốn biến mất chỉ sợ muốn trăm hơi thở trở lên, nhiều như vậy kiếm ý, chém giết bên trên 10 cái kim tiên cũng không khó. Nô Dụng lắc đầu, trước đó không có cảm giác đến bên trong có kiếm ý. Vân Liễu đi theo gật đầu, rất kiên định, trước đó ngọc hoàn bên trong không có kiếm ý. kia là từ lâu đến. Đặng Bách Nhàn nhìn chằm chằm Cha Hoa, ngươi vừa rồi rót vào chính là hồn lực a? Hồn lực, khẳng định là hồn lực. Những này kiếm ý không là của ta. Cha Hoa gật đầu, đột nhiên ý thức được, cái này ngọc hoàn không đơn giản, mặc dù là trễ nhất ý thức được. Nô Dụng trầm âm thanh nói cách khác, ngọc hoàn có thể đem hồn lực chuyển hóa thành kiếm ý, như thế chúng ta Vạn Hồn Tông công phu, bất quá chúng ta kiếm ý chỉ là biểu tượng, bên trong tinh hoa vẫn là hồn lực, không giống những chữ này bên trong kiếm ý như thế thuần túy, hoàn toàn chính là kiếm ý, rất pháp bảo đặc biệt, tiên thư thành thật có chút bản sự. Cha Hoa vô ý thức phản bác, nhưng cũng không có tối cao lực lượng pháp tắc ở bên trong a, bọn hắn vẫn chưa được. Thử một chút khác đâu. Vân Liễu như có chút suy nghĩ, hai vị trưởng lão, các ngươi hẳn là cũng tu luyện nó hắn pháp tắc đi. Vậy ta thử một chút. Nô Dụng do dự một chút, cầm lấy ngọc hoàn âm thầm dùng lực, chỉ mấy hơi, sắc mặt liền hơi đổi. Hắn mấy hơi, vượt qua Cha Hoa mấy chục mấy trăm hơi thở, theo hắn tính ra, hắn đưa vào ngọc hoàn bên trong lực lượng pháp tắc đã rất nhiều, nhưng ngọc hoàn hay là không có động tĩnh, lại kiên trì mấy hơi, nhanh muốn từ bỏ thời điểm, ngọc hoàn lại lần nữa phát ra quang tới. Quang hoa ngút trời, hư không lại một lần nữa bị tiên thư thành vài cái chữ to lấp đầy. Dạng này cũng được. Nô Dụng cầm ngọc hoàn nhìn lên trời, biểu lộ 10 phần cổ quái, có 3 phần chấn kinh, 5 phần nghi hoặc, 2 phần ngốc trệ, còn có chút e ngại. Túi đầu xuống nhìn mấy lần, nhịn không được lại bắt đầu đưa vào ngũ hành lực lượng pháp tắc, hắn cũng coi là bất học, chủ tu linh hồn, nhưng nó hắn pháp tắc cũng sẽ mấy loại. Liên tiếp nhiều lần mấy lần, tiên thư thành mấy chữ lần lượt nở rộ, giống hoa lệ mà sẽ không biến mất khói lửa. Hắn cảm thấy hắn đời này đều không thể quên được cái tên này, đương nhiên những người khác cũng giống vậy. Đặng Bách Nhàn do dự một chút, ngươi dùng mỗi loại lực lượng pháp tắc cũng khác nhau a. Không bằng ngươi thử một chút a. Nô Dụng đem ngọc hoàn đưa cho Đặng Bách Nhàn, hắn cũng không lo lắng cho mình tu luyện pháp tắc bại lộ, hắn kiểm tra qua, mặc kệ đưa vào cái gì lực lượng pháp tắc, ngọc hoàn cũng sẽ không lưu hạ bất cứ dấu vết gì, liền giống như bọn chúng chưa từng tới bao giờ. Đặng Bách Nhàn tiếp nhận ngọc hoàn, chỉ thử một lần, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn thí nghiệm cũng không phải cái gì đại chúng pháp tắc, mà là cực ít có người tu luyện ách niệm pháp tắc, bắt nguồn từ chôn vùi pháp tắc, không có chôn vùi pháp tắc mạnh như vậy cũng nhiều như vậy hậu họa, thuộc về giết địch 800 tự tổn 1000 miễn cưỡng có thể dùng cái chủng loại kia, chính hắn cho rằng, trong tiên giới tu luyện ách niệm pháp tắc không cao hơn 1000 cái, có thể tu luyện tới nắm giữ trình độ không cao hơn 10 cái, dù sao tu luyện nó, rất có thể sẽ mang đến cho mình vận rủi. Nhưng mà ít ỏi như thế lực lượng pháp tắc, trải qua ngọc hoàn về sau, ra hay là kiếm ý, thuần túy vô cùng kiếm ý, không hề nghi ngờ. Cái này ngọc hoàn có thể đem bất luận cái gì lực lượng pháp tắc chuyển hóa thành một loại nào đó cố định lực lượng pháp tắc năng lực, loại năng lực này, tại chư thiên bên trong có cái thông dụng danh tự, xưng là quy nguyên. Cực thiểu số tiên khí mới có thể có tự mang pháp quyết. Một khi xuất hiện, mà nếu như chuyển hóa lực lượng pháp tắc lại rất mạnh, liền xem như cực phẩm pháp bảo. Rất nhiều người biết quy nguyên, nhưng chỉ có số ít người mới biết, quy nguyên bản chất chính là tối cao pháp tắc, năng lượng pháp tắc. Chương 2946, muốn đi ngươi đi. Nơi này mấy người, lại là đều biết. Nhìn xem Đặng Bách Nhàn thần sắc, Ngô Dụng liền biết quả nhiên, không khỏi thán nói, kia tư mạng nghĩa, còn thật không phải là nói dối, tùy tiện liền đem dạng này tiên khí cho Vân Liễu, xem ra bọn họ đích xác có thể luyện chế mang theo tối cao lực lượng pháp tắc tiên khí, chí ít là năng lượng pháp tắc. Có lẽ cũng chỉ là năng lượng pháp tắc a. Đặng Bách Nhàn nhìn xem Ngọc Hoàn, do dự một chút đưa cho Vân Liễu, lão phu không tin bọn họ cái khác tối cao pháp tắc cũng có thể làm. Động tác đơn giản, lại làm cho hắn rất cảm thấy dày vò, thực tế không nghĩ còn cho Vân Liễu a, nếu có thể từ đó cảm ngộ đến năng lượng pháp tắc, kia là bao lớn cơ duyên, cũng không còn lại không được. Vân Liễu đứng sau lưng Duyệt Minh, kia là hắn không thể trêu vào quái vật khổng lồ. Chỉ hận mình lúc ấy không có coi ra gì, nếu là cũng nói tuyên truyền, có thể hay không cũng có thể được một cái. Tiếp nhận ngọc hoàn thời điểm, bình tĩnh như Vân Liễu, cũng không nhịn được lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Ẩn chứa năng lượng pháp tắc tiên khí, nếu như có thể cảm ngộ ra cái gì, đó chính là trời ban đại cơ duyên. Hắn rất nhanh thu hồi ngọc hoàn, bình tĩnh nói, tiên thư thành đích sắc rất lợi hại, kỳ thật văn bối cảm thấy, hai vị trưởng lão đều nghĩ quá nhiều, tiên thư thành đối với chúng ta không có cái gì ác ý, trở về thời điểm chúng ta có thể lại bái phỏng một lần, nói không chừng còn có thể mua được tốt hơn pháp bảo. Đặng Bách Nhàn cùng Ngô Dụng nhìn Vân Liễu một chút, chưa phát giác có chút ý động. Nếu quả thật có thể được đến đồ tốt, tu vi tiến nhanh, những chuyện khác đều có thể bỏ xuống, chỉ là, người thành chủ kia thật không có ác ý a. Muốn đồ tốt, cũng phải có mệnh đi dùng mới được. Do dự một chút, Ngô Dụng trầm âm thanh nói, khi trở về lại nói a. Đặng Bách Nhàn gật gật đầu, trì hoãn không thiếu thời gian, nhanh đi lương miêu của tôi, trước tiên đem tông môn cho nhiệm vụ làm xong. Nhiệm vụ gì? Còn không phải là muốn tìm kia Chu thư, nâng lên nhiệm vụ, Ngô Dụng liền rất khó chịu, nói không chừng hắn ngay tại cái này tiên tư thành bên trong, không bằng ngươi tiếp tục tìm, cũng không cần lãng phí thời gian đi làm nhiệm vụ. Đặng Bách Nhàn mặt lộ vẻ không vui, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngô Dụng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, có phải là nói bậy, chính ngươi rõ ràng nhất. A. Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên sững sờ nhìn về phía nơi xa, trợn cả mắt lên. Đặng Bách Nhàn cảm thấy khác thường, không khỏi đi theo liếc qua, tâm thần trì trệ, cả người đều cứng đờ, kia, làm sao lại như vậy? Hai người khác không biết xảy ra chuyện gì, đi theo nhìn một hồi, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Qua một hồi lâu, mây lâu mới nhìn ra một chút bóng hình, sắc mặt cũng là thay đổi, một cái giới, tại theo dòng nước xiết mang phi hành. Mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, hai đầu dòng nước xiết mang ở giữa, một cái phương viên siêu hơn vạn dặm giới, chính chiều vân quyển giới bay tới. Giống như là tàu cao tốc, tốc độ thật nhanh cũng phi thường bình ổn, lờ mờ còn có thể nhìn thấy, giới bên trên sinh cơ rất nhiều, có không ít sinh linh. Mây lâu cao mày, nhỏ giọng nói, cái này không giống như là sao băng a. Hư giữa không trung, thường có triệt để mất đi sinh cơ chết giới, không cách nào lại duy trì địa vị, từ nội bộ sụp đổ, hóa thành mưa sao băng phân tán ra đến, rơi vào hư không các nơi, những mảnh vỡ này được xưng là thiên hỏa kim, nếu là kia thiên hỏa kim lớn tới trình độ nhất định, liền được xưng là sao băng. Đối với một cái giới đến nói, gặp được sao băng có thể là một trường kiếp nạn. Ở trong hư không không có thiêu hủy sao băng, đều mang năng lượng cực lớn, như rơi vào giới bên trên, tùy tiện liền có thể phá hủy một cái giới, đem nó sinh cơ chôn vùi. Đương nhiên, đối một ít giới đến nói là kiếp nạn, mà đối thành thục đại giới hoặc là có thủ hộ giả đến nói cũng không phải là, ngược lại là một trận cơ duyên. Sao băng cũng là có hạch tâm, sao băng hạch so thiên hỏa thần kim còn muốn chân quý, có sao băng hạch phẩm chất thậm chí có thể cùng long kim so sánh. Về phần sao băng mang tới nguy hại, đối bọn chúng đến nói không đáng giá nhắc tới, đại giới khí phong tầng liền đầy đủ đem sao băng làm hao mòn, thậm chí trực tiếp hủy đi, mà có thủ hộ giả giới cũng không cần lo lắng, thủ hộ giả chỉ cần sớm phát hiện sao băng, liền có thể trong hư không đem nó ngăn chặn hoặc là phá hủy. Nô Dụng tức giận, dĩ nhiên không phải. Nếu như là sao băng, hắn sớm liền đi qua phá tinh lấy hạch, nhưng kia rõ ràng chính là một cái hoàn hảo có sinh cơ giới. Chỉ là một cái giới làm sao có thể trong hư không phi hành? Tốc độ còn nhanh đến kinh người. Hắn không có chút nào minh bạch, trước đó nghe đều chưa nghe nói qua. Trong hư không, đại đa số giới đều có nó cố định vị trí, xác định liền sẽ không biến, chỉ có cực thiểu số giới có thể tự mình di động, nhưng có thể di động nhanh như vậy, thực tế nghe rợn cả người. Đặng Bách Nhàn trầm âm thanh nói, Triều Vân quyển giới đến, sẽ không là mây quyển giới vệ thành a. Tựa hồ chỉ có lời giải thích này, bởi vì mây quyển giới xung quanh giới không nhiều, cho nên từ nơi khác vận chuyển tiểu giới tới khi vệ thành, trực tiếp liền có thể dùng. Nô Dụng chưa phát giác thản nói, nhưng cái này là làm sao làm được? Mây quyển giới đến cùng có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi địa phương? Hơn phân nửa còn có càng nhiều, chỉ là chúng ta không biết thôi. Đặng Bách Nhàn lắc đầu, như có chút suy nghĩ, nhưng lão phu biết đến là, vị thành chủ này nhất định không đơn giản, chí ít cũng là chuẩn thánh. Người đây là nói nhảm, thành chủ nếu như không phải chuẩn thánh, ta đem trên quần áo thanh ấn đưa ngươi, không làm cái này trưởng lão. Nô Dụng hừ một tiếng, muốn ta nói, thành chủ này tuyệt không phải chỉ là để chuẩn thánh đơn giản như vậy, nếu như hắn tại tiên giới lộ diện, rất có thể xếp vào thiên cực bảng top 300. Cha Hoa nhịn không được nói, top 300, không thể nào. Nô Dụng lạnh lùng nói, ta vẫn là kiềm chế nói, thiên cực bảng top 300 bên trong rất nhiều người, cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong dựng lên dạng này một tòa thiên thành, kỳ thật trước 100 muốn làm đến đều rất khó. Cha Hoa sửng sốt một chút, lợi hại như vậy, ta nhìn ngươi làng đốc. Nô Dụng lười nhắc giải thích thêm, nhìn về phía Đặng Bách Nhàn nói, Đặng trưởng lão, nói trở lại, sau này trở về chúng ta làm như thế nào cùng tông môn báo cáo? Ta cảm thấy cái này tiên thư thành phía sau nhất định có thế lực lớn ủng hộ, nhất định phải phái người tới kỹ càng điều tra, nhìn xem kia thế lực lớn đến cùng là ma giới hay là vu tộc, lại hoặc là chính là tiên giới mình trưởng quản tông môn, mà ta cảm thấy rất có thể chính là cái sau. Đặng Bách Nhàn bỗng nhiên một hồi, muốn đi ngươi đi, ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào, lão phu hiện tại một mực nhiệm vụ. Nô Dụng hừ lạnh một tiếng, ta đến báo cáo. Ngươi không phải nhận nhiệm vụ người a, ra cũng là ngươi dẫn đội, loại đại sự này cũng hẳn là từ ngươi tới làm chủ a. Ngươi đừng nghĩ hại lão phu, ha ha. Đặng Bách Nhàn không chút khách khí về lấy cười lạnh, lão phu trở về báo cáo, tông môn khẳng định sẽ để cho lão phu đến mang đường, phái ta đến ứng phó tiên thư thành thành chủ, vậy lão phu còn về được a. Muốn nói chính ngươi đi làm, loại chuyện này, lão phu dính đều không nghĩ dính, chỉ phải làm cho tốt nhiệm vụ của ta liền đủ. Nô Dụng chính âm thanh nói, ta là vì công sự, nào có ngươi nghĩ đến như vậy ác tha. Được rồi, ngươi muốn nói liền đi nói, lão phu mặc dù đi tiên thư thành, nhưng cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy, càng không biết nơi nào có cái gì. Đặng Bách Nhàn ném câu nói tiếp theo, nhanh chân hướng nơi xa lao đi, chớp mắt liền mất tung ảnh. Nô Dụng thầm mắng một tiếng, cũng rất nhanh rời đi, còn lại hai người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng đi theo rời đi. Chỉ mỗi người trước khi rời đi, cũng nhịn không được hướng tiên thư thành nhìn thoáng qua. Cái này mấy canh giờ kinh lịch, cho bọn hắn mang đến biến hóa không nhỏ. Chương 2947, có chút giảo hoạt. Đông. Phi hành bên trong giới đến mây quyển giới phụ cận, đột nhiên dừng lại. Hai đạo trưởng dài cương phong mang từ giới bên trong bay ra, giống cự luân thản eo, vững vàng khoác lên mây quyển giới biên giới. Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện, rất nhanh xuyên qua cương phong mang, rơi xuống giới bên trên. Tạ lão. Bóng đen vừa rơi xuống đất liền quát lên, chính là Chu Thư, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, trong mắt thần quang mờ mờ ảo ảo. Thế mà là chính ngươi tới. Giới bên trong thản nhiên đi ra một người, vuốt râu mỉm cười, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc, tiên thành thành chủ, cũng có thể tự ý rời vị trí sao? Chu Thư cười nhạt một tiếng, ha ha, ta tỏa tiên thành này thành chủ cũng không có mệt mỏi như vậy. Khác thành chủ đều muốn ngày đêm canh giữ ở bên trong tòa tiên thành bộ, một hơi đều cách không mở ra được, chỉ Chu Thư lại là ngoại lệ. Tiên thành có kiến một thủ hộ, bản nguyên hạch tâm chăm sóc, hắn ngược lại nhàn rỗi, đương nhiên, cũng là tiên thành không có quá nhiều người nguyên nhân, một khi ngoại lai người tu hành cùng dị tộc nhiều, hắn cũng muốn bận rộn, bề bộn nhiều việc cảm ngộ người khác đạo và pháp tắc, hắn xây tiên thành cũng chính là vì cái này. Hắn chắp tay, làm phiền Tạ lão, lại tự mình tới tặng đồ. Tạ lão cười đáp ý, hiện tại hải trai trong nước sẽ tinh lưu dẫn liền ba người, lão phu không đến chả có thể ai đến. Lại nói, lão phu cũng muốn nhiều diễn luyện mấy lần, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ dùng tới. Chu Thư thần sắc ngưng lại, Lương Miêu Quốc không có ý định tiếp tục cùng mình rồi. Tạ lão có một tia kinh ngạc, ngươi tỏa tiên thành này căn bản không ai, ngươi cũng không có ra ngoài, là làm sao biết? Chu Thư dừng một chút, vừa rồi mấy người kia, Tạ lão ngươi cũng thấy được sao? Đều là Vạn Hồn Tông, ta đoán bọn hắn là đi Lương Miêu Quốc, đã tiên giới phái người, Lương Miêu Quốc bên kia hẳn là cũng sẽ có điều làm đi. Tạ lão thản nhiên nói, nhìn thoáng qua, không có nhìn kỹ. Đổi quá khứ, hắn khẳng định sẽ nhìn cái cẩn thận, cũng không quan tâm bị phát hiện, nhưng bây giờ lại không được. Cái này mây quyển giới đã là Chu Thư địa bàn, ở đây tùy ý thăm dò người khác là đối Chu Thư không tôn trọng, tuy nói hai người quan hệ rất tốt, nhưng loại chuyện này hắn cảm thấy Chu Thư hay là rất cố kỵ, mình cũng nhất định phải cố kỵ. Hắn nở nụ cười, ngươi tiên thành xây ở đây không có khả năng không vì hải trại nước cân nhắc, có ngươi nhìn liền đầy đủ. Chu Thư cười cười, cũng là biểu lộ ra khá là hài lòng, yên tâm, hai cái kém xa ngươi Hôn Nguyên, hai cái đại la, căn bản là không nổi sóng gió gì, bất quá, có cái gọi Vân Liễu đại la kim tiên, ngươi cần thiết phải chú ý một chút, người này là Vạn Hồn Tông cố ý tài bồi hạt giống, tại Vạn Hồn Tông bên trong địa vị rất cao. Tạ Lao thản nhiên nói, ta nghe nói qua hắn, đã từng Vạn Hồn Tông đệ nhất thiên tài, sư tôn của hắn duyệt rõ là 17 lão một trong. Chu Thư minh bạch cái gì? 17 lão, chính là tiên đỉnh 17 cái trưởng lão. Tạ Lao gật đầu, không sai, tứ đại trưởng quản tông môn đều ra hai người, mà Huyền Linh Tông có ba người, tạo thành tiên đỉnh, trưởng khống tiên giới. Chu Thư nghi nói, dạng này tính toán chỉ có 11 người. Ta nhớ được là 17 cái a. Tạ Lao hơi thở dài, ngươi biết chính là tiên giới để ngươi biết, trên thực tế có một số việc ngươi không nhất định biết, chúng ta Hải Trại nước cùng tiên giới còn có trưởng quản tông môn đánh qua không ít lần quan hệ, cái số này ứng sẽ không phải sai, về phần 6 mặt khác người là thân phận gì, tiên giới chưa bao giờ tiết lộ qua, lão phu cũng không biết, chỉ nghe nói 6 người này vị trí rất ổn cũng chưa từng thay đổi, đã tiếp tục hơn mấy chục vạn năm. Hơn mấy chục vạn năm. Chu Thư kinh hạ, bất kỳ cái gì chuẩn thánh chỉ sợ cũng sẽ không có dài như vậy thọ nguyên, chẳng lẽ là thánh nhân? Tạ Lao giang tay ra, chớ kinh ngạc. Nghe nói mà thôi, khả năng một mực tại thay người, thế tập vong thế cũng có nói, ngươi suy nghĩ một chút, khi mới thành lập tiên đỉnh tiên giới những cái kia, dù sao cũng nên có chút công lao lưu lại à. Chu Thư khẽ gật đầu, minh bạch. Xem ra, 6 người này mới là mấu chốt. Trừ bỏ Huyền Linh Tông tứ đại trưởng quản tông môn, tại tiên giới quyền lợi khả năng so mình nghĩ còn muốn tiểu. Tiên đỉnh nghị sự nghe nói cũng là bỏ phiếu chế, thế là mãi mãi xa không đổi 6 cái vị trí, chỉ cần tăng thêm Huyền Linh Tông, liền có thể ổn chiếm 9 cái vị trí. Từ đó một mực cầm giữ quyền nói chuyện, khống chế tiên giới, về phần cái khác 4 cái trưởng quản tông môn, làm sao liên hợp đều đấu không lại, huống chi vị trí của bọn hắn không có chút nào ổn định, vì tranh đoạt mấy cái này vị trí, lẫn nhau tranh đấu đấu đá quá nhiều, gặp được sự tình liền càng khó đồng tâm hiệp lực. Cái này tiên giới, nói cho cùng vẫn là Huyền Linh Tông, là 6 người kia. Nhìn Chu Thư một chút, Tạ Lao trầm âm thanh nói, phương diện này ngươi không cần nghĩ quá nhiều, làm tốt tiên thành chính là. Chu Thư gật gật đầu, ta minh bạch. Hiện tại suy nghĩ những này ý nghĩa không lớn, bất quá, hiểu rõ cũng không có chỗ xấu. Tạ Lao vỗ xuống hắn, cười nói, nhanh lên vận đi, lão phu còn muốn vội vàng trở về đâu. Rất nhanh thu thập giới bên trên đồ vật, Tạ Lao thu hồi neo, xua đổi lấy giới liền muốn rời khỏi. Chu Thư ngừng một chút nói, Tạ Lao, ta đi chung với ngươi Hải Trại nước xem một chút đi. Hiện ở chỗ này không có chuyện gì, cũng có thể đi người kia. Tạ Lao một mặt hồ nghi, ngươi một cái tiên thành thành chủ, rời đi tiên thành liền không đúng, còn muốn đi Hải Trại nước. Đây không phải là mấy ngày sự tình, làm sao vậy, mới mấy năm thành chủ này coi như dính, không muốn làm rồi. Chu Thư vội vàng nói, nào có, hiện tại tiên thành không ai, mà ta có thể làm thực tế không nhiều. Hắn là thật muốn đi xem một chút. Nguyên nhân không phải quá nhàn, mà là hắn thư chi đạo lâm vào đình trệ. Chư tư ngộ, hắn thư chi đạo chủ yếu dựa vào mở mang tầm mắt cùng tìm kiếm cơ duyên để tăng trưởng, nếu như bên trong tòa tiên thành người đủ nhiều, hắn đợi trong thành liền có thể đạt được muốn đồ vật cùng các loại, nhưng bây giờ trong thành trừ người một nhà liền không có người khác, thư chi đạo cũng chậm chậm chỉ trệ không tiến. Tạm thời đình trệ vốn cũng không có nhiều quan hệ, chậm rãi ngộ liền tốt, nhưng vấn đề là đằng sau có người tại truy. Tuyết nữ đã đem trước mắt hắn thư chi đạo cảm ngộ đến mức hoàn toàn, trừ làm dùng đến hiệu quả không tốt, cái khác cùng Chu Thư cũng tương xứng, quả thực một cái phục chế khí, ngay cả tư tưởng cảm ngộ đều có thể phục chế, nếu như không thể để cho thư chi đạo tiếp tục tiến bộ, hắn luôn có loại thẹn với đệ tử cảm giác. Hiện tại ra ngoài như cũng chính là thời cơ, trong thành không có Chu Thư giống như cũng có thể. Bản Nguyên Hạch Tâm cùng Kiến Mộc chia sẻ đại bộ phận thành chủ chức trách, mà Chu Thư hơn phân nửa không có bọn hắn làm tốt. Trong thành nồng đậm sinh cơ, đội Chu Thư mình, một năm tiêu bao nhiêu tiên ngọc đô hơn, nhưng Kiến Mộc căn bản không quan tâm, nó sinh cơ nhiều đến khó có thể tin, mà lại nó giao ra bao nhiêu liền có thể thu về bao nhiêu. Mà đại đa số trong thành việc vặt vãnh, tỉ như trận pháp quản lý cùng các loại, bị thải doanh Triệu Nguyệt Như tương như bọn người cấp đi, chớ nói chi là còn có tư mạng nghĩa dạng này, ngay cả nên tiếp ở cửa đều nguyện ý đi làm thiên cực bảng cực giả. Mình đâu, chẳng lẽ chỉ có thể đến vận chuyển vật liệu. Ngươi hay là thật cam lòng buông tay a? Tạ Lao vẫn là lắc đầu, nhưng lão phu không cho rằng ngươi có thể rời đi, tiên thành thành chủ không có ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy khi, bây giờ nhìn lại thuận buồm xuôi gió, nhưng đột nhiên xuất hiện một điểm đường rẽ, ngươi lại không tại, tiên thành khả năng liền xong, loại sự tình này lão phu thấy qua vô số lần, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tạ Lao ngươi nói đúng lắm, ta có chút vội vàng sao động. Chu Thư thần sắc đọc lại, chưa phát giác nhẹ gật đầu, nói là rất trọng yếu, nhưng thứ căn bản cũng không thể ném. Tạ Lao nhìn hắn một cái, đột nhiên lại nói, ngươi nhất định phải lưu tại tiên thành, nhưng cũng có thể đi với ta Hải Trại nước. Hắn mang theo cười, có chút giảo hoạt, Chu Thư một chút liền hiểu được. Chương 2948, như thế liền tốt. Nhổ neo. Tiểu giới lái rời mây quyển giới. Giới bên trên, Tạ Lao chuyên chú thao túng tinh lưu, bên cạnh thì là nhìn như không có việc gì Chu Thư. Sắp thực nói, là Chu Thư hồn ảnh. Bản thể còn tại tiên thư thành bên trong trấn thủ. Cùng bản thể so, hồn ảnh tự nhiên kém xa tí tắp, nhưng dùng đến rèn luyện ứng cũng đầy đủ, đoạt được nhìn thấy, đều cùng bản thể cùng hưởng, tư duy cũng không độc lập, toàn đến từ bản thể ý nguyện, người tu hành mặc kệ có bao nhiêu phân thân, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái thần hồn. Cái này cùng ma tộc cùng hoàn toàn khác biệt, ma thần ma chủ hóa thân chục triệu, từng cái khác biệt, đều có độc lập tư tưởng, từng người tự chiến, đấu đá phân tranh người chúng. Hồn ảnh có thể mang theo làm dùng pháp bảo phù. Cùng các loại, Chu Thư cũng mang một thanh phi kiếm, nhưng không mang luyện yêu hổ, đương nhiên cũng không mang những người khác. Lần này là chân chính độc hành. Ngưng mắt bốn phía, Chu Thư như có chút suy nghĩ. Vị trí đích thật là lệch xa một chút, bình thường phát triển, muốn tiên thư thành phồn vinh gần như không có khả năng. Cùng khắp nơi đều là sáng lạn tinh hà tiên giới cùng ngoại vực so, nơi này hoang vu được nhiều, có thể nhìn thấy chỉ có chút ít mấy chục ngôi sao. Cũng không phải nói địa phương khác tất cả đều là trống không, mà là những giới khác không phải chết giới chính là ma giới, đều chìm ở trong hư không, căn bản nhìn không rõ. Những cái kia thưa thất sao trời là hải trái nước chỗ, chỗ xa hơn thì là ảm đạm vũ giới. So sánh dưới, sau lưng mây quyển giới thì là sáng chói nhất. Ngũ thải mờ mịt, cùng mặt trời mặt trăng hoàn toàn khác biệt quang hoa, nhìn thấy liền sẽ không bỏ qua. Nhưng mà mấy năm này cơ hồ không có người đến Tiên Thư Thành, không phải là bởi vì không ai nhìn thấy, mà là căn bản không người đến bên này. Không có người, là Tiên Thư Thành vấn đề lớn nhất. Nếu như bên này có thể phát sinh một chút đại sự, để người tu hành cùng dị tộc tới liền tốt. Muốn như thế nào đại sự đâu? Nếu như Vạn Hồn Tông những người kia trở về trắng trận Tuyên Dương, khả năng hấp dẫn một số người tới, nhưng cùng Chu Thư muốn vẫn là chênh lệch rất xa. Huống chi, cũng không thể tin tưởng bọn họ. Nếu không, dứt khoát liền cho thấy thành chủ Chu Thư thân phận, như thế ngược lại là có thể dẫn tới một đám người tới, nhưng làm như vậy không có chỗ tốt, cũng không phải sợ bọn họ. Hiện tại Tiên Thư Thành, trừ phi là chuẩn thánh tới, không phải Chu Thư đều có thể ứng phó, mà chuẩn thánh không thể là vì một cái Chu Thư tới, mà là đến khẳng định đều là cựu nhân, muốn bọn hắn lưu tại Tiên Thành, độ khó quá lớn. Mở một cái đan đạo hoặc là khí đạo đại hội. Đây là Biên Tuyết bọn hắn ra chủ ý, để thứ 9 hiệu cầm đồ tại tiên giới cùng tiên giới chung quanh tuyên truyền, để người tu hành chủ động tới. Chủ ý không sai, nhưng hấp dẫn người yếu tố ít, khắp nơi đều có cùng loại đại hội, vì sao không đi tiên giới cùng đại tiên thành, muốn tới vô danh Tiên Thư Thành. Cái này biện pháp có thể thành, trừ phi là Tiên Thư Thành bên này xuất hiện một nhóm thánh nhân tên đan danh khí, mang ý nghĩa dẫn động thánh nhân chiếu cố, người khác khẳng định nguyện ý đến thử thời vận, nhưng loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có thể tưởng tượng. Còn có rất nhiều nó chủ ý của hắn, nhưng đều cần đại cơ duyên, cũng chính là muốn dựa vào vật khí, không cách nào khống chế. Mà Chu Thư cần, là dưới tình huống bình thường có thể làm đến. Hắn kỳ thật có một ý tưởng, nhưng quá mạo hiểm, còn tại suy nghĩ bên trong. Tạ Lao ổn định tinh lưu, cười nhìn về phía Chu Thư, ngươi lần này đi hải trại nước, đến cùng dự định làm cái gì, không phải là muốn từ hải trại nước tìm một số người tới ngươi tiên thành a? Ta cho ngươi biết, cái này không thể được. Chu Thư trệ hạ, ta còn chưa mở miệng, ngươi liền cự tuyệt. Ai không biết ngươi đánh cho ý định gì, mỗi lần gặp gỡ đều nói không ai không ai, đầu của ta xác đều bị ngươi nhao nhao nổ. Tạ Lao cười hắc hắc, hải trại việc lớn quốc gia thật không có người, tổng số vừa qua vạn, ngay cả chân thực chi ảnh đều tính đến cũng bất quá 7-8 vạn, làm chuyện gì đều không đủ, Lương Miêu quốc bên kia còn không biết làm sao bây giờ đâu, ngươi nói hải trại tộc nếu là cùng ma tộc đồng dạng, tùy tiện liền có thể biến ra một đồng lớn, thật là tốt biết bao. Ha. Chu Thư chưa phát giác cười nói, ngươi cũng muốn quá tốt, muốn hải trại tộc có thể cùng ma tộc đồng dạng, cái này chư thiên đã sớm họ tạ. Ha ha ha. Tạ Lao cười một trận, như có chút suy nghĩ nói, Chu Thư, ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp không có? Chu Thư không đáp, chỉ chậm rãi nói, qua 20 năm nữa, mây quyển giới liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó sinh cơ tràn đầy, có thể xuất hiện một nhóm lớn sinh linh, yêu thú cùng chắc chắn sẽ không thiếu, trong thành hoàn cảnh cũng tốt, có thể chứa đựng đến không hết dị tộc sinh linh ở lại, cho dù là ma tộc, ta cũng có chuyên môn huyết chỉ khu cho bọn hắn, Tiên Vân quyển giới Tiên Thư Thành, khẳng định sẽ là chư thiên bên trong nhất thích hợp cư ngụ địa phương một trong, không thể so tiên giới long giới kém. Ngươi nói cho dù tốt, không ai ở, ngươi thì phải làm thế nào đây, cũng không thể cột người khác đi đi. Tạ Lao dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc, Chu Thư, loại sự tình này tuyệt đối đừng làm. Cùng người tu hành khác biệt, giới bên trên dân bản địa không thể rời đi cố thổ, vô luận sinh tử tồn vong đều cùng giới cùng một chỗ, giới tại người tại, giới vong người vong, rất nhiều thành chủ không nhìn quy luật, cố ý phá hủy những giới khác, sau đó từ giới bên trên di chuyển nhân khẩu đi mình tiên thành, xem ra tiên thành người nhiều, nhưng những cái kia di chuyển quá khứ sinh linh dị tộc lại sẽ không khuất phục, một mực phản kháng, cuối cùng nhất định lưỡng bại câu thương. Chu Thư nhíu nhíu mày, ta chỉ chiêu nạp tự nguyện đến, Tạ Lao ngươi nghĩ đi đâu rồi? Tạ Lao ngữ trọng tâm chừng nói, sợ ngươi suy nghĩ nhiều không phải, muốn không chỉ có người tu hành có tiên thành đâu, những dị tộc khác nghĩ xây tiên thành cũng sẽ không có bao nhiêu dị tộc rời chỗ ở quá khứ, tỉ như chúng ta hải trại nước, coi như lão phu xây cái tiên thành, cũng không có mấy cái hải trại tộc hội tới. Chu Thư cười cười, không nói gì. Hắn không cảm thấy di chuyển nhân khẩu khẳng định không được, chỉ là không muốn đi làm, muốn thật nghĩ làm, đã sớm làm, lúc trước hướng luyện yêu giới bên trong bị lại, hiện tại Tiên Thư Thành liền có thể có một đám người miệng, chỉ là làm như vậy không phù hợp bản tâm, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Không nên quá vội vàng sao động, nhiều cùng liền tốt, chắc chắn sẽ có người đi. Tạ Lao trầm âm thanh nói, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, coi như lại không ai, có bản nguyên giới mình liền có thể phát triển, mặc dù thời gian hao phí dài chút, nhưng có ngươi tại, tổng sẽ không quá khó khăn. Chu Thư dừng một chút, đột nhiên nói, nếu là Vu tộc cùng tiên giới khai chiến, hải trại nước sẽ như thế nào? Tạ Lao chỉ trệ, bọn hắn làm sao có thể khai chiến? Vu tộc bồi dưỡng Lương Miêu quốc, là nghi tại Vu giới ngoại vải một con cờ, tiên giới tại Lương Miêu quốc cắm cái đinh, là nhằm vào chúng ta hải trại nước, hai bên đều mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng ngoài mặt vẫn là sống chung hòa bình, bọn hắn làm sao lại vô duyên vô cớ đánh lên? Chu Thư bình tĩnh nói, ta nói là, vạn nhất bọn hắn đánh lên, hải trại quốc hữu phiền toái gì không có? Ngươi nghĩ? Tạ Lao chấn động, dường như minh bạch cái gì, suy nghĩ một chút nói, đối hải trại nước đương nhiên là chuyện tốt, tiên giới muốn ứng phó Vu tộc, chắc chắn sẽ không lại nhằm vào chúng ta, tương phản, bởi vì chúng ta cùng Lương Miêu quốc quan hệ thù địch, rất có thể sẽ còn mượn trợ lực lượng của chúng ta. Chu Thư dường như buông xuống cái gì, gật đầu nói, như thế liền tốt. Ngươi thật muốn gây ra tiên giới cùng Vu tộc chiến tranh. Làm như vậy đối hải trại quốc hữu lợi, có thể làm dịu áp lực, thậm chí đạt được tiên giới viện trợ, đối ngươi tiên thành cũng có lợi, đến lúc đó khẳng định sẽ có đại lượng người tu hành đến bên này, mà Tiên Thư Thành là bên này duy nhất kiến thiết tốt tiên thành. Người tu hành tất nhiên tại nguyên nơi này trường kỳ dừng lại. Tạ Lão nhìn về phía Chu Thư, dùng một loại nhìn âm nhu ra ánh mắt, thế nhưng là, ngươi liền không lo lắng ma tộc sao? Chương 2949, đi Hồng Nhạn giới. Tạ Lão ngừng tạm, rất là ngưng trọng nói, nếu để cho ma tộc thừa lúc vắng mà vào, bên này tình thế coi như hoàn toàn thay đổi, đến lúc đó ma tộc khuynh xảo mà động, hải trại nước liền không nói, nếu như mây quyển giới giẫm lên vết xe đổ, ngươi lại nên làm cái gì? Đây chính là vấn đề. Chu Thư cũng không phủ nhận, nếu như có thể đem ma giới cũng kéo vào được, vậy là tốt rồi nhiều. Tam phương đại chiến, chúng ta cùng tiên thư thành ngư ông đắc lợi. Chuyện tốt như vậy, thật có thể làm đến, ta là tuyệt đối tán thành. Tạ Lao rất là nghiêm túc gật đầu, nhưng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng ngươi làm sao có thể làm được? Ma tộc đã rất nhiều năm không có động tĩnh, muốn bọn hắn đi công kích vu tộc cùng tiên giới đều rất không có khả năng, khống chế bên này ma giới chính là Xích Vũ Ma Tôn, hắn không phải một cái khắp nơi khuyết trương ma tộc, mà ma chủ nghe nói cũng càng đổi, không giống như trước cái kia diệt nói như vậy thích chiến tranh. Mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhất nhanh máy tính đầu. Chu Thư trầm âm thanh nói, ta cũng đang suy nghĩ, rất khó. Ngươi đây là lấy hạt rẻ trong lò lửa a, không cẩn thận, tiên thư thành liền xong, hải trại nước cũng sẽ. Tạ lão nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như ngươi không thể để cho ma tộc tham dự, chuyện này lão phu chắc chắn sẽ không giúp ngươi. Chu Thư gật gật đầu, muốn làm, nhất định không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất. Tạ lão thán nói, sớm biết ngươi đi hải trại nước liền không có chuyện tốt, ngươi cũng dự định đi Lương Miêu quốc một chuyến a. Chu Thư không phủ nhận, có thể đi, là muốn đi xem tình huống bên kia, có quen biết đã lâu ở bên kia, bất quá vẫn là trước tiên đem hải trại nước xem hết, đối hải trại nước, ta thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, chuyến này tất nhiên muốn thu hồi tiền vốn mới được. Tạ lão trừng mắt, cái gì tiền vốn? Chu Thư thản nhiên nói, ha ha, chi thức chính là tiền vốn. Đủ loại chỉ là, cái này chính là ta cần nhất. Tạ Lao chưa phát giác vuốt râu, biểu lộ ra khá là tự đắc, vậy nhưng có ngươi nhìn, 7 đại giới, 39 tiểu giới, mỗi cái đều không giống, liền sợ ngươi hồn ảnh đi không được xa như vậy. Chu Thư cười nói, kia liền đi tới biến mất mới thôi. Trong lúc nói cười, thời gian hốt hoảng mà qua, đảo mắt xuất hiện trước mặt một thế giới nhỏ. Hồng nhận giới, nhìn qua cũng liền số phạm vi trăm ngàn dặm, xác nhận hải trại nước biên thành. Khí phong tầng bên trong, mang theo chút nhàn nhạt điểm đen, bởi vì những cái kia màu đen lóe ánh sáng nhạt, khiến cho khí phong tầng chỉnh thể cũng không hiện ảm đạm, ngược lại rất đặc biệt. Đây cũng là hải trái tộc khó mà trường kỳ rời nhà nguyên nhân. Cùng ma tộc cần ma khí có chút cùng loại, nhưng còn lâu mới có được đáng sợ như vậy, chống trùng không có linh trí, tính tình ôn hòa, sẽ không tổn thương đến những người khác. Hải trái trong tộc còn có cái truyền ngôn, nói chống trùng là long tộc họ hàng gần, thậm chí chính là long tộc tiên tổ, giống như không phải là không có đạo lý, chống trùng xem như huyền hoàng giới sớm nhất sinh linh, cũng là sớm nhất có vẻ sinh linh, long tộc đều tại phía sau. Bởi vì cái này truyền ngôn, hải trái tộc cùng long tộc quan hệ tướng không đảm đương nổi, mục vương sở dĩ rời đi long giới, rất khó nói không có truyền ngôn nguyên nhân. Vung xuống neo, Tạ lão nhỏ giọng dặn dò nói, cẩn thận một chút, đừng đụng đến những tiểu gia hỏa này. Mặc dù liên tục nói đến, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao làm bị thương những này chống chủng, chẳng khác nào cùng hải trái tộc là địch. Chu Thư nghiêm túc gật đầu, ngoại giao không việc nhỏ, đến nơi này, hắn khẳng định sẽ phá lệ cẩn thận. Trấn Quốc, ngươi về đến rồi. Hai cái chân thực chi ảnh đi tới, thần sắc kính cẩn hành lễ, mà nhìn thấy Chu Thư, hai người đều là trì trệ, Dương sư, ngươi cũng tới rồi. Lần trước liên lụy các ngươi. Chu Thư nhấc tay nói, Tạ binh, Tạ thần, đa tạ. Hai người cùng một chỗ hành lễ, thần sắc kính cẩn. Dương sư thái khách khí, kia là Tạ lão phân phó chúng ta làm, mà lại chúng ta đều từ Dương sư nơi đó đạt được truyền thừa, trợ giúp Dương sư cũng là nghĩa bất dung tử, tổn thất cá biệt chân thực chi ảnh không có việc gì. Đừng ở kia nói nhiều. Tạ lão thấp hừ một tiếng, hai người các ngươi, bồi tiếp hắn tại giới bên trong đi dạo thôi, hắn muốn đi đâu liền dẫn hắn đi đâu, nói cái gì các ngươi thì làm cái đó, lão phu đi chuẩn bị tinh cầu, đợi lát nữa muốn đi nghị thông giới một chuyến, lao ra hoặc kia, không có học được tinh lưu dẫn, liền đem lão phu khi xa phu dụng, nếu không phải. Hắn một bên đắc ý một vừa hùng hùng hổ hổ thời điểm, Chu Thư đã cáo từ rời đi. Hoa luyện yêu giới đồng dạng, cái này hải trại nước tiểu giới cũng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, có lẽ đến từ huyền hoàng giới sinh linh đều có một loại đem trô giới biến thành quá khứ gia viên bản sự, đều là nhớ tình bạn cũ người à, bất quá, tiên giới có chút không giống, bọn hắn đang cật lực thoát khỏi huyền hoàng giới vết tích, nếu như không phải tam thập tam thiên dạng này giới, địa phương khác cơ hồ đều nhìn không ra có huyền hoàng giới cái bóng. Tạ binh thần sắc kính cẩn, Dương sư, hồng nhạn giới rất nhỏ, nhưng có thể nhìn địa phương cũng rất nhiều, ngươi muốn đi nơi nào? Chu Thư cười nói, nghe Tạ lão nói, nơi này có chỗ trước đây thật lâu người tu hành tông môn gì chỉ. Hắn đi qua một lần, cảm giác không tốt rất nhanh liền ra, nhưng hắn cho rằng ta sẽ có hứng thú, vậy ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Tốt, chúng ta dẫn ngươi đi. Tạ thần gật đầu, lại chần chờ nói, nơi đó có chút cổ quái, đến đó muốn rất cẩn thận. Chu Thư nghi nói, làm sao cổ quái rồi? Tạ thần do dự một chút, lắc đầu, ta nói không nên lời, tóm lại cảm giác chính là rất kỳ quái. Tạ binh suy nghĩ một chút nói, lần trước hai chúng ta cùng đi, kết quả chân thực chi ảnh cũng cùng một chỗ không có, còn không có phát hiện thứ gì, ai, tiến ở trong đó, ngươi nghĩ đến cái gì chuyện xấu giống như liền sẽ phát sinh chuyện gì xấu, tránh đều tránh không khỏi tới. Tạ thần đi theo gật đầu, đúng đấy, đau đầu muốn chết, không biết làm sao phòng bị. Tạ binh một mặt nghĩ một mặt nói, lúc ấy vào cửa, trong thông đạo tối như mực một mảnh che một tầng khói, cái gì đều cảm giác không đến, ta liền nghĩ, bên trong sẽ không cất giấu ác cực khổ a. Kết quả vừa mới nghĩ đến, liền có hai con ác cực khổ lao đến, một hồi lâu đánh nhau, đánh cho chúng nó mình đầy thương tích mới chạy, khó khăn ngủ lại đến. Tạ thần nói, nơi này làm sao có thể có ác cực khổ, quá kỳ quái, ta cũng kinh ngạc, liền theo nói, còn tốt chỉ là ác cực khổ, nếu là nến rồng đến không phải phiền toái hơn. Vừa mới nói xong, một con nến rồng liền bật ra. Tạ binh biểu lộ ra khá là bề bài, chúng ta không phải là đối thủ, rất nhanh liền bị đánh tan, con kiên nến rồng là thật lợi hại, tối thiểu là vượt qua hai trọng tạo hóa cướp. Ác cực khổ là một loại ở vào khoảng thần thú cùng yêu thú ở giữa dị thú, vui ô hế, quanh thân tanh hôi vô cùng, cùng cao khiết hải trai tộc xem như trời sinh đối đầu, gặp mặt muốn đánh, bất quá bọn chúng e ngại hải trai tộc độc giác, không tính quá lớn phiền phức, nhưng nến rồng liền khác biệt, loại này không thể biến hóa hình người thượng cổ long tộc, không có bao nhiêu linh trí lại cực kỳ cường đại, có thể nói là hải trai tộc thiên địch. Thuận tiện nói một câu, nến rồng cũng không sinh hoạt tại long giới, bọn chúng cùng long giới cũng là đối đầu. Xét đến chuyện đã qua, hai người đến nay còn có nghi hoặc, chỉ Chu Thương nghe nghe, lại là mang ra một điểm ý cười. Chỗ này tông môn di chỉ, xem ra cùng Vô Phương Thành rất tương tự a. Chương 2950, tương đương hoàn hảo. Di chỉ bảo tồn được tương đương hoàn hảo. Ước chừng nhờ vào hải trai tộc cùng nhân loại người tu hành quá khứ tốt đẹp quan hệ. Tại Huyền Hoàng giới, có thể phân rõ đúng sai, trấn áp thắng tà hải trai là nhân loại yêu thích thủ hộ thần thú, mà không có nhân loại người tu hành trợ giúp, hải trai cũng không có khả năng hóa hình rất mà kiến quốc, chỉ là hiện tại, hải trai tộc cùng tiên giới quan hệ càng ngày càng kém. Xuyên qua phòng hộ trận pháp, mấy người đến di chỉ trung tâm. Đổ nát thê lương bên trong, có một vòng phá lệ rõ ràng lõm đi xuống vết tích, trong vòng là sâu không thấy đáy khe suối, ở giữa thì nổi lên một tòa núi nhỏ. Thoạt nhìn như là ai đem một tòa núi lớn sinh sinh nhấn tiến lòng đất, chỉ đỉnh núi còn ở lại bên ngoài. Khe sâu biên giới có một tòa nghiêng lệch đại môn, phía sau cửa một cái thông đạo, vốn lượn vươn vào khe bên trong. Vốn là thông hướng đỉnh núi con đường, hiện tại thì chìm xuống dưới. Chu Thư làm sơ cảm giác, liền phát giác thông đạo cùng khe sâu bên trong tràn ngập tầng kia sương mù bản chất. Không hề nghi ngờ, tiên đoán lực lượng phát tắc. Không tính nồng đậm, nhưng rõ ràng, dù sao hắn cũng là nhập môn người, không có khả năng nhận không ra. Tạ binh tạ thần lần trước đến, chính là bên trong pháp tắc nói, suy nghĩ huyễn hóa thành đoạt được, tiên đoán chi lực biến thành các loại dị thú thần thú đến đối phó bọn hắn. Xuất ra đầu tiên, rất dễ dàng ra kết luận, nhưng nghĩ tới vẫn là kỳ quái. Tiên đoán lực lượng pháp tắc phần lớn lấy ngôn ngữ hoặc hội họa loại hình thức tồn tại, dạng này trực tiếp hiện hóa cũng trầm tích tại khe sâu bên trong tình huống, chưa từng nghe thấy, thậm chí chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới, không chỉ là hắn, nắm giữ tiên đoán pháp tắc Lộ Mặc cũng chưa từng nghĩ qua loại biện pháp này. Là trận pháp đưa đến. Tiên đoán chi lực có thể dùng cho bày trận. Nếu quả thật có dạng này trận pháp, sợ là trên đời này quỷ dị nhất trận pháp. Một người chắc chắn sẽ có ảo tưởng, cả ngày trường sinh mộng người tu hành càng không ngoại lệ, nếu như suy nghĩ đều có thể biến thành được, như vậy vô luận tốt xấu, đều rất khó tại trong trận thoát thân, tốt ảo tưởng sẽ trầm mê trong đó lại khó tự kiềm chế, mà hỏng ảo tưởng, đoạt được sẽ càng ngày càng tệ, cuối cùng tổng khó thoát một kiếp. Đương nhiên, đối với hiểu rõ tiên đoán pháp tắc Chu Thư đến nói, coi như kia là trận pháp cũng sẽ không quá phiền phức. Hắn bình tĩnh nói, các ngươi liền chờ ta ở đây thôi, ta vào xem. Như vậy sao được? Hai người cùng một chỗ cự tuyệt, Dương sư, chúng ta tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, lại nói đều là thật sự chi ảnh cũng không sợ chết, xảy ra chuyện còn có thể giúp ngươi chống đỡ một hồi. Chu Thư khẽ lắc đầu, ta cũng là cái bóng a, các ngươi không cần cố kỵ, chúng ta nhìn xem liền tốt. Hai người kinh ngạc, a, Dương sư cũng là phân thân. Làm sao một điểm cũng nhìn không ra? Chu Thư cười cười cũng không giải thích, bước nhanh hướng đại môn đi đến. Hai người nhìn mấy lần, chỉ tại cửa ra vào chờ, kỳ thật không đi vào cũng tốt, lần trước thực tế là bị hù dọa. Vừa đi vào cửa, đạm mạc như khói lực lượng pháp tắc liền áp sát tới. Quan sát một hồi, Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, những này lực lượng pháp tắc cũng không thể trực tiếp hấp thu, cũng không có khả năng chuyển hóa thành hắn lực lượng. Cái này kỳ thật chính là tiên đoán pháp tắc chỗ khác thường, mỗi người sử dụng ra tiên đoán lực lượng pháp tắc đều chỉ thuộc về mình, những người khác có thể cảm thấy được, nhưng tuyệt không có khả năng đưa chúng nó hấp thu tới, mà lại tiên đoán lực lượng pháp tắc cũng không có phân chia mạnh yếu, bởi vì bản thân nó không có chân thực lực lượng, chỉ có chuyển hóa thành sự vật khác mới có thể có được lực lượng, nhưng kia chuyển hóa ra lực lượng, cơ hồ không có cực hạn, từ linh lực đến tối cao. Pháp tắc cũng có thể là mạnh là yếu, hết thảy tồn hồ tại tâm. Từng có loại thuyết pháp, học được tiên đoán pháp tắc liền có cùng bất luận kẻ nào chống lại lực lượng. Đạo lý là như thế này không sai, nhưng chân chính làm được người lác đác không có mấy. Đầu tiên tiên đoán pháp tắc sẽ rất khó học, rất khó hiểu, thường thường cần tối cao pháp tắc đi làm nền, mặt khác nó còn có mấy cái không vòng qua được đi khuyết điểm. Thứ nhất, tiên đoán lực lượng pháp tắc là pháp tắc bên trong khó khăn nhất dùng cho thực chiến lực lượng, có 102, ngay cả người thi pháp chính mình cũng khó mà khống chế, không biết mạnh yếu không biết hình thái, lại thế nào dùng tới đối phó địch nhân. Thứ hai, tu luyện tiên đoán pháp tắc người tu hành rất có thể lâm vào lời tiên đoán của mình mà không thể tự kiềm chế. Thứ ba, nghe đồn tu luyện tiên đoán pháp tắc dễ bị phản vệ, không được chết tử tế, cụ thể là phương thức gì phản vệ, không có người rõ ràng. Sự thật không sai biệt lắm cũng sẽ là dạng này. Cho đến nay, chư thiên bên trong không ai dựa vào tiên đoán pháp tắc thành thánh, mà duy nhất có hy vọng hạnh núi Lam Mẫu, cũng không biết đi nơi nào, còn ở đó hay không. Không được chết tử tế. Đẩy ra mê vụ, Chu Thư hướng bên trong nhìn lại. Kia đích thật là một tòa bị nhấn đi xuống núi, ngọn núi đại bộ phận đều đã băng liệt, khắp nơi đều là đá vụn tan bích, có không ít người công dịu đục vết tích, nhưng nhìn không thấy có một chút sinh cơ. Núi ở giữa là một tòa trống trải đại sảnh, bên trong có thật nhiều đại đại nho nhỏ cây cột, đại đa số đều đã sụp đổ, mà trong đại sảnh ở giữa đứng thẳng một tôn rất cao ảnh hình người. Không biết chất liệu cũng thấy không rõ diện mục, chỉ cảm thấy động tác thần thái đều rất quỷ dị. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Suy nghĩ nhiều nhìn vài lần lại cũng không được, hiện tại Chu Thư chỉ là hồn ảnh, có thể thi triển đi ra thủ đoạn có hạn, thứ 8 cảm giác phối hợp chân thực chi nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy trình độ này, nghĩ lại nhiều nhìn, liền muốn chờ một đoạn thời gian. Xuất ra đầu tiên, cái này cũng đủ. Chu Thư không e ngại tiên đoán chi lực, tinh tâm linh thần, không suy nghĩ, tự nhiên không chỗ sợ. Chậm rãi đi qua thông đạo, không nhìn chung quanh lực lượng, ước chừng tiến lên 7-8 dặm, xuất hiện trước mặt một khối đất gãy bia đá. Hành sơn môn mấy chữ mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra. Không ngoài sở liệu, nơi này chính là Hạnh Sơn môn di chỉ, cùng Vô Phương Thành không sai biệt lắm, nhưng không có hình thành quỷ cảnh. Chư thiên bên trong chuyên môn tu luyện tiên đoán pháp tắc tông môn, từ cổ chí kim, giống như cũng chỉ có như thế một cái. Dừng ở trước tấm bia đá, Chu Thư vung tay áo dương lên, một đạo bạch quang lồng tại trên đó. Tùy theo, mấy tấm mơ hồ xuất hiện ở trước mặt biểu diễn ra. Theo luân hồi pháp tắc tiến bộ, bây giờ sử dụng muôn đời truy hồi cũng không cần dùng côn lôn kính đến làm môi giới, thân kiêm luân hồi chi lực là được, thuận tiện mà lại tiêu hao nhỏ, chỉ là hiệu quả so Côn Lôn kính phải kém rất nhiều rất nhiều, muốn nhìn rõ ràng hình tượng là không thể nào, dùng để cái nhìn quyết cùng cùng cũng sẽ thiếu văn thiếu chữ. Bất quá, tùy ý nhìn xem tình huống cũng đủ. Đủ cùng một giới so sánh to lớn tay. Hành Sơn môn băng liệt, chủ phong bị cự thủ đè vào lòng đất. Hình tượng không nhiều, không sai biệt lắm liền là lúc trước tông môn diệt vong lúc cảnh tượng. Cùng suy đoán không sai biệt lắm. Chu Thư như có điều ngộ ra, chủ phong bên trên nguyên bản khắc đầy bức họa, còn có đệ tử nhóm ngày thường diễn luyện pháp tắc chữ viết, về sau những vật này đều bị kia cự thủ phá hủy, trong đó tiên đoán chi lực cũng trầm tích xuống tới, dần dần bao phủ khe sâu, đem Hạnh Sơn môn chủ phong biến thành một chỗ cấm địa. Cũng không phải là trận pháp. Kia cự thủ là của ai? Làm sao như thế chi đại? Vừa mới động niệm đầu, Chu Thư liền phát giác được không đúng, âm thầm chú mình một tiếng. Trung quanh một chút tối xuống, phong thanh nổi lên bốn phía, một con che đậy toàn bộ bầu trời cự thủ đang nhanh chóng rơi xuống. Đứng thẳng còn có mấy ngàn bên trong, cũng có thể cảm giác được trong đó bàng bạc nồng hậu dày đặc lực lượng, hải khiếu cũng không phải là một cái hồn ảnh có thể chống lại. Suy nghĩ tức đoạt được, chỉ vừa nghĩ lại, vừa nghĩ đến kia cự thủ lập tức ngay ở chỗ này hiện hóa ra ngoài, trở thành Chu Thư chứng ngại. Đáng chết. Nhưng đã đụng tới, vậy cũng không thể tránh, có lẽ còn có thể thấy rõ ràng, lúc trước phá hủy chỗ này Hạnh Sơn môn, đến cùng là cái gì. Chương 2951, chính là cơ duyên. Cự thủ càng ngày càng gần, bất quá mấy dặm. Đại địa như trống, gió như trống nện, một trận thùng thùng gấp vang, sao động giới, cũng chấn động nhân tâm. Tiếng trống bên trong vốn là thủng trăm ngàn lỗ ngọn núi hoàn toàn than sụp đổ xuống, mà khe sâu bên trong tiên đoán chi lực cũng bị áp lực thổi đến không thấy tăm hơi, lờ mờ có thể nhìn thấy ngày cũ bị phá hủy thật lâu, kia từng cái nhìn như mơ hồ kỳ thực rõ ràng chỉ ấn, chính là nó, sẽ không sai. Có thể áp chế tiên đoán chi lực, kia cự trong tay lực lượng, hiển nhiên là siêu việt cao dài pháp tắc. Chu Thư rất tỉnh táo, nhìn thấy cũng không phải là chân thực, mà gặp cũng không phải hư giả. Ngọn núi biến hóa, gần trong gang tấc cự thủ, đều là tiên đoán chi lực biến thành, cũng không phải chân thực tồn tại, nhưng lực lượng kia lại là thật sự. Nếu như không thể ngăn lại, vậy liền hôi phi yên diệt. Liền xem như hồn ảnh, cũng không thể cho không nó. Trong mắt phun ra quang mang, Chu Thư chiến ý tăng lên tới đỉnh điểm, gặp hắn ổn lập như núi, trên tay phải nâng, trong chớp nhoáng này, cánh tay phải đã trở nên đen nhánh như thép, mà hồn ảnh chỗ mang theo luân hồi chi lực, cùng thư chi lực, không ngừng hướng cánh tay phải tập trung, hội tụ. Xem ra cánh tay tựa như mũi khoan xoay tròn, rất là kỳ dị. Nếu là bản thể, tự nhiên có thật nhiều biện pháp ứng đối, nhưng chỉ là hồn ảnh, cũng chỉ có đem thân thể của mình khi trở thành pháp bảo dùng. Bành! Cự thủ đột nhiên đè xuống. Tức thời sơn băng địa liệt, Chu Thư giống như là rơi vào không đáy động sâu, không ngừng chìm xuống dưới, chìm xuống dưới. Mặc dù như kim cương đầu cánh tay phải trực tiếp xuyên thấu cự thủ, cũng triệt tiêu cự thủ mang tới hơn phân nửa áp lực, nhưng tự thân vẫn chưa thoát ly hiểm cảnh, những lực lượng kia không ngừng quấn quanh tới, tối say đồng dạng đè xuống Chu Thư. Chỉ Chu Thư cũng không hoảng loạn, thậm chí có vẻ vui mừng. Tại cự thủ cập thân một cái mắt, hắn đã phân biệt ra được lực lượng bản chất, trật tự chi lực. Như vậy cái này cự thủ nơi phát ra giống như cũng rõ ràng. Trật tự chi thủ, Chư Thiên nghe tiếng, Thiên Cực bảng thứ 7 cường giả Thanh Trần Tử am hiểu nhất pháp quyết, để ép phía dưới, sửa đổi tận gốc, từ đâu đến liền từ gì đi. Vô luận cường đại cỡ nào phức tạp lực lượng, đều đem trở về trật tự, bình tĩnh lại. Thanh Trần Tử đã sớm chôn vùi, không đâu vết, nhưng là hắn đã từng tự ngạo pháp quyết, cái này tiếu ngạo Chư Thiên cự thủ lại còn lưu vận mệnh trường hà bên trong. Bị luân hồi nhìn thấy, bị Chu Thương nghĩ đến, cuối cùng bị tiên đoán lực lượng pháp tắc chuyển hóa ra. Đây là thiên đại trùng hợp, nhưng cũng là cơ duyên to lớn. Không sai, chính là cơ duyên. Chu Thư hiểu rõ trật tự chi lực, được Bồ Lao chỉ dẫn, hắn cương ép độ kiếp, đột phá trật tự, cũng từ bên trong hiểu được đến trật tự pháp tắc một tia huyền bí. Lúc này trật tự chi lực mãnh liệt như nước thủy triều, với hắn mà nói chính là không thể bỏ qua cơ duyên. Hồn ảnh cũng không phải là bản thể, hắn cũng không có khả năng đem những này trật tự chi lực tất cả đều hóa thành thuộc tại mình lực lượng, nhưng lại có thể cẩn thận cảm ngộ thậm chí chữa tổn, cần thời điểm lại thả ra đi, hoặc là mang về cho bản thể lại chuyển hóa, bất quá nhiều phí chút khí lực. Đắm chìm trong cái kia khổng lồ trật tự chi lực bên trong, cảm thụ được nó hết thảy, hắn thống khổ cũng vui vẻ. Thống khổ này là cho hồn ảnh, nhưng bản thể cũng có trí giác. Nói đến đây cũng là hồn ảnh một cái khuyết điểm, thụ thương lúc Chu Thư sẽ thống khổ, tiêu vong lúc Chu Thư sẽ có chết đi cảm giác. Một cái hồn ảnh cũng rất giống qua cả đời. Đang cùng Chu Thư bản thể nói chuyện tương như, trông thấy Chu Thư co lại, sắc mặt trắng bệch mà vặn mèo, không khỏi tâm thần một sợ, ngươi làm sao rồi? Không có việc gì. Chu Thư khoát khoát tay, cố nặn ra vẻ tươi cười, lại không thật nhiều giải thích. Thải Doanh một mặt không quan tâm, chống nạnh chỉ vào Chu Thư, giống tại chỉ trong vườn thú một con khỉ, không sao, bản cung trước kia thường xuyên nhìn hắn dạng này, một hồi hắn còn muốn kêu thảm đâu, sẽ còn nói kêu thảm phải càng lớn tiếng, tu luyện liền càng có chỗ tốt. Ngươi nói có đúng hay không, Nguyệt Như tỷ tỷ? Triệu Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười, con mắt bên trong mang theo lo lắng. Tình cảnh này, để nàng nhớ tới một chút chuyện cũ, nên tính là vui vẻ chuyện cũ, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, mấy người bọn hắn còn có thể cùng một chỗ, còn có thể như quá khứ đồng dạng, thật rất khó được. Chỉ là, không biết Dương Mai bây giờ ở nơi nào. Không tự chủ, nàng thở dài một hơi, không có người phát giác. Tương Như ngẩn người, không nói lời nào, ước chừng đây chính là Chu Thư một loại phương thức tu luyện đi, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vốn cho rằng có thể dạy vò mấy canh giờ, kết quả mới mấy trăm hơi thở, kia cự thủ liền hoàn toàn tiêu tán. Chu Thư từ dưới đất dây rủa lấy ngồi dậy, mang theo vết máu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, mặc dù chỉ mấy trăm hơi thở, nhưng đoạt được rất nhiều, hồn ảnh bên trong thu nạp không ít trật tự chi lực, mình đối trật tự pháp tắc cũng có càng cảm giác sâu sắc hơn nộ, giống Chu Thư cái này loại tình huống, bất kỳ cái gì pháp tắc có một chút tiến bộ đều rất khó, huống chi tiến bộ không ít, huống chi là trật tự pháp tắc dạng này tối cao pháp tắc. Nên thỏa mãn. Phất phất tay áo, cảm giác vắng vẻ. Cánh tay phải là không có, chỉ dư bả vai. tại cự thủ rơi xuống lúc liền không có triệt tiêu lực lượng, đồng thời cánh tay phải cũng hoàn toàn nổ tung. Trong dự liệu, nghĩ toàn thân trở ra lúc đầu liền không khả năng, cùng cánh tay cùng một chỗ không có, còn có không ít luân hồi chi lực, cái này liền đáng tiếc. Luân hồi chi lực không có liền thật không có, lại muốn tìm trở về, đối hồn ảnh đến nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ nhất niệm liền tổn hại một con cánh tay phải, đại giới không thể bảo là không nhỏ, mặc dù đạt được cơ duyên, nhưng cũng trong lòng khó chịu, không thể đoán mò a. Chu Thư vừa oán hận chừng mình một chút, phóng nhan bốn phía, hết thảy như thường, khe sâu vẫn như cũ, ngọn núi vẫn như cũ. Thu hồi tâm tư, tiếp tục hướng phía trước, vó lượn mà lên, không bao lâu liền đến ngọn núi kia ở giữa, chống trải trước đại sảnh. Nơi này tiên đoán chi lực ít rất nhiều, khắc ấn ở trên núi tiên đoán theo ngọn núi vỡ vụn, cho nên lưu lạc tại khe sâu phụ cận, mà nơi này tiên đoán lại đều còn bảo tồn được rất hoàn chỉnh. Ngay tại kia từng cây trên trụ đá, tràn đầy tất cả đều là đường vân, mang theo một loại kỳ dị tê hoặc lực, để người nhịn không được đi nhìn. Nhưng Chu Thư không có nhìn, mặc dù những cái kia tiên đoán sẽ không rất mạnh, chí ít không thể so với vừa rồi trật tự chi thủ mạnh, nhưng vẫn là đừng gây phiền phải tốt. Lại nói, hắn đem nơi này cơ duyên đều dùng hết, kế tiếp người hữu duyên đến sẽ như thế nào? Mặc kệ tới chỗ đó, Chu Thư cũng sẽ không đem hết thảy đều vứt sạch sẽ, đây là thói quen của hắn, cũng tránh dính vào không tất yếu nhân quả. Ánh mắt rơi trong đại sảnh ở giữa ảnh hình người bên trên, trong lòng trì trệ. Hiện tại không có tiên đoán pháp tắc che đậy thần thức, hắn hay là thấy không rõ lắm người kia giống thần thái diện mục, chỉ có thể phân biệt ra được là một vị nữ tử, giống như vốn chính là mơ hồ. Có thể khẳng định, đây không phải là hạnh núi lão mẫu. Chu Thư gặp qua rất nhiều lần hạnh núi lão mẫu chân dung pho tượng, cũng đọc qua rất nhiều điển tịch, xem như hiểu rất rõ. Hạnh núi lão mẫu hình tượng là không cố định, mỗi lần nhìn thấy mỗi người nhìn thấy đều có khác biệt cảm giác, có chút tùy tâm mà vì ý tứ, nghĩ đến cái gì chính là cái gì dạng, nhưng mỗi một lần hình tượng của nàng đều rất rõ ràng minh xác, nàng nguyện ý đem mình biểu hiện ra ở những người khác trước mặt, tuyệt sẽ không che lấp cái gì. Người này giống không có bất kỳ cái gì bị dấu vết hư hại, lại cố ý làm cho mơ mơ hồ hồ, rõ ràng cùng hạnh núi lão mẫu phong cách khác biệt. Nhưng nếu như không phải hạnh núi lão mẫu, vì sao muốn đem nàng cung phụng tại hạnh núi trong cửa, rất kỳ quái. Hắn đứng ở đó, cũng cùng pho tượng đồng dạng, bất động. Chương 2952, một mới bắt đầu. Suy ngẫm chỉ là một cái chớp mắt, Chu Thư rất nhanh ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang lóe lên. Tay trái một điểm, một đạo kim sắc mũi tên thẳng bay qua. Pho tượng làm được chính là cho người nhìn, quang minh chính đại là yêu cầu cơ bản nhất, giống như vậy che che lấp lấp chướng người hai mắt pho tượng, Chu Thư chỉ gặp qua một loại, đó chính là vu thần pho tượng, tuyệt không phải người lương thiện. Không có gì tốt do dự, phá hư lại nói. Nương thực như chất thư chi lực rất nhanh liền bay đến pho tượng trước mặt. Bành, bành. Hai tiếng gấp vang. Ra ngoài ý định sự tình phát sinh, pho tượng đột nhiên nắm tay giơ lên, cản trước người. Nhưng mà tay kia lại ngăn không được thư chi lực, liên tiếp vỡ vụn. Màu xanh sấm nước bốn phía loạn tung tóe, thanh hôi chi khí tràn ngập ra, làm người ta ngửi thấy mà phát đói. Kia mùi cho Chu Thư một loại cảm giác quen thuộc, chấn động trong lòng, rộng mở trong sáng. Tà nhãn ma. Trời sinh liền có luân hồi chi lực đặc thù ma tộc yêu thú, nhất là thiện ở mê hoặc người khác, có thể sử dụng ra cùng loại với một thế hư không pháp quyết, lần trước Chu Thư gặp được liền trúng chiêu, bị tà nhãn mê hoặc mấy hơi. Loại kia thể nghiệm, đến nay cũng sẽ không quên. Nơi này tà nhãn ma hiển nhiên so với lần trước con kia càng thành thục. Mê hoặc người khác không cần lại lợi dụng con mắt, bám vào pho tượng bên trên liền có thể làm đến, mà ngoại nhân nhìn thấy pho tượng, bất chi bất giác liền rơi vào trong đó, không biết vì sao. Nó lúc đầu không thể gạt được Chu Thư. Nhưng bởi vì Chu Thư ở chỗ này chỉ là hồn ảnh, mà lại là làm hao mòn rơi hơn phân nửa luân hồi chi lực hồn ảnh, có thể nhìn ra mánh khỏe, lại nhìn không ra bản chất, chỉ có thể nhìn thấy pho tượng rất đặc thù, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì. Thử một lần mới thử ra tới. Xác minh chân tướng, Chu Thư ánh mắt càng lộ vẻ lăng lệ, thế công từng cơn sóng liên tiếp. Bây giờ thư chi lực không kém gì bất luận cái gì cao cùng lực lượng pháp tắc, đối mặt chỉ có một chút luân hồi chi lực tà nhãn ma, tự nhiên tài giỏi có dư. Không qua mấy chục hơi thở, tính ra hàng trăm xúc tu liền đều bị đánh nát, mà kia to lớn tà nhãn cũng bị từ đó cắt đứt. Một viên đen nhánh hạt châu rơi ra ngoài. Tà nhãn hạch, tà nhãn tinh hoa chỗ tụ, tà nhãn thôn phệ tất cả tài nguyên đều sẽ bảo đảm cất ở đây bên trong, bất quá viên này xem ra hơi khô xẹp, hẳn không có giá bao nhiêu giá trị. Lần trước Chu Thư cũng được một viên, từ ở bên trong lấy được một chút luân hồi chi lực. Dùng luân hồi hơi thăm dò một chút, Chu Thư hiện ra tức giận. Giống như lần trước, lại là người tu hành làm chuyện tốt. Tông ma giới mang đến tà nhãn ma, phóng tới tiểu giới nuôi nấng, dùng để ngắt lấy tài nguyên, tương lai lại chém giết tà nhãn ma, thu hoạch hạch tâm, cùng dùng giới trùng dưỡng dược ruộng không có gì khác biệt, đều là đem tiểu giới xem như tài nguyên, Chu Thư nhất là khinh thường hành vi. Hiển nhiên, nuôi nấng nó người tu hành không biết, nơi này từng là Hạnh Sơn môn di chỉ. Cái này tà nhãn ma mỗi lần bị nuôi thả, liền bị vây ở hạnh núi di chỉ bên trong, chỉ cần nó rời đi tòa này lại sảnh, tùy thời đều có thể bị chung quanh tiên đoán chi lực diệt sát, chỉ có chiếm cứ hạnh núi lao ngẫu pho tượng, duy nhất không có tràn ngập tiên đoán chi lực địa phương, mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nó từ đầu đến cuối không thể hấp thu đến hồng nhạn giới sinh cơ các loại tư nguyên, nhưng cũng không có chết đi. Duy chỉ nó sinh dài, là Hạnh Sơn môn bên trong lúc đầu tài nguyên, còn có ngẫu nhiên đến di chỉ thăm dò người tu hành nhóm. Trừ bỏ Chu Thư người tu hành nhóm, nhìn thấy pho tượng lúc, trong mắt không có hoài nghi, mà là chờ mong cùng hưng phấn, pho tượng kia tràn ngập hoặc, hấp dẫn lấy bọn hắn không ngừng đi vào bên trong, thẳng đến trở thành tà nhãn ma chất dinh dưỡng. Đương nhiên, chuyện tốt như vậy càng ngày càng ít. Theo ngọn núi không ngừng sụp đổ, tiên đoán chi lực trồng chất phải càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng mạnh, có thể đi vào người tu hành càng ngày càng ít, gần như tại không. Nó hoàn toàn yên tĩnh lại, thẳng đến hải trai tộc chiếm cứ hồng nhạn giới, sau đó Chu Thư đến, sau đó liền không có sau đó. Theo tà nhãn ma chết đi, pho tượng cũng triệt để nát thành mảnh vụn, cặn bã bên trong, một cái nho nhỏ màu trắng tàn phiến gây nên Chu Thư chú ý. Không phải tảng đá, cũng không phải ngọc, cũng không phải lực lượng ngưng kết. Cầm vào tay nhìn một chút, phía trên không có bất kỳ cái gì đường vân hoặc là nhân công vết tích, cũng không có tiên đoán chi lực lưu lại, không có đạo lý sẽ chú ý tới, nhưng đã chú ý tới, vậy liền nhất định có vấn đề. Đến cảnh giới này, người tu hành rất khó lại có vô ý thức hành vi, cầm lên, liền chứng minh nó đáng giá cầm. Như có chút suy nghĩ, lại tiêu hao một chút luân hồi chi lực đi thăm dò. Giật mình mà ngộ, không có bất kỳ cái gì hình tượng xuất hiện, nói rõ luân hồi chi lực cũng không có đối với nó có hiệu quả. Nguyên lai đây chính là mảnh vỡ này bị Chu Thư chú ý tới nguyên nhân. Chu Thư trước mắt nắm giữ luân hồi pháp tắc, cơ hồ bất kỳ cái gì sự vật đều có thể dòm ngó quá khứ, nhìn không ra, không phải cùng thánh nhân có liên quan, liền là hoàn toàn không tồn tại luân hồi, mà vô luận là loại nào, đều đủ để chứng minh giá trị của nó. Thu hồi màu trắng tàn phiến cùng tà nhãn hạch, Chu Thư bắt đầu dò xét bốn phía cây cột. Không có tình cảm, cũng không mang mặc cho Hà Tư Tự, chỉ vì quan sát đường vân. Cây cột rất nhiều, nhưng chỉ dùng mấy trăm hơi thở, Chu Thư liền đưa chúng nó hoàn toàn ký ức xuống tới, chuyển về đến bản thể. Những đường vân này, cùng phía sau hàm nghĩa, bản thể sẽ từ từ thể ngộ, cùng hồn ảnh không liên quan. Rất nhanh, Chu Thư rời đi ngọn núi, dọc theo thông đạo một đường trở về. Trông thấy Chu Thư từ đại môn đi tới, Tạ Binh Tạ Thần mang theo vui sướng chào đón, nhưng rất nhanh kia vui sướng liền biến thành hề hoài cùng phẫn nộ. Dương sư, ngươi thụ thương rồi. Là ai? Đều là lỗi của chúng ta, muốn là theo chân ngươi đi vào, ngươi liền sẽ không xảy ra chuyện. Ta đây chỉ là cái bóng, điểm này tổn thương hoàn toàn không cần để ý, mà lại ta ở bên trong đạt được đủ nhiều cơ duyên, chuyến này thật phải cảm ơn các ngươi dẫn ta tới. Chu Thư nhấc tay hành lễ, mang trên mặt thành khẩn cười. Thế nhưng là, hai người còn định nói thêm, lại bị Chu Thư đánh gãy. Hạ cái địa phương ta cũng không biết đi đâu rồi, các ngươi giúp ta tuyển, loại kia thời đại xa xưa tốt nhất. Tạ Thần cảm thấy bất đắc dĩ, tốt ta. Tạ Binh nghĩ, có chút tiếc nuối, muốn nói thời đại xa xưa đồ vật, hồng nhạn giới bên trong thật sự là không ít, nhưng đại đa số đều bị hoàn toàn phá hư, giống nơi này bảo tồn tốt như vậy đều không có. Chu Thư cười lắc đầu, không sao, chỉ cần có gạch bể phiến ngói, ta đều nguyện ý đi nhìn. Vật như vậy ngược lại có rất nhiều, nhưng những cái kia, đối Dương sư thật có hiệu quả a. Tạ Thần gật gật đầu, rất nhiều nghi hoặc, phía sau lại không có dám nói ra. Các ngươi nói cho bên ta hướng, đi đi. Chu Thư cười cười, bước nhanh đi ở phía trước. Hắn đem Hồng Nhạn giới làm xuất hành trạm thứ nhất, không phải là không có nguyên nhân. Hồng Nhạn giới mặc dù nhỏ, nhưng lịch sử lại lâu rất xa, nhưng cùng Tam Thập Tam Thiên so sánh. Tại tiên giới đối ngoại khuyết trương đỉnh cao nhất thời kỳ, không ít người tu hành tông môn bao quát trưởng quản tông môn đều đang Hồng Nhạn giới thành lập phân môn, làm khai thác vũ giới tiền tiêu, người tu hành tụ tập, phi thường náo nhiệt, nhưng là, tiên giới đối vũ giới phát triển sau khi thất bại, nơi này liền dần dần tàn lụi, một trận không người hỏi thăm, thậm chí bị một ít người tu hành ác ý chiếm cứ, tùy ý phá hư, ngắt lấy bản nguyên, thẳng đến về sau hải trại nước tới, đem nơi này đưa về bản đồ, Hồng Nhạn giới mới hồi phục căn bình. Đoạn lịch sử này tại tiên giới trong điện tịch ghi chép không ít, Chu Thư đến hải trại nước, từ không có khả năng bỏ lỡ. Hành Sơn môn di chỉ là một cái mở đầu. Chương 2953, nghĩ sâu tính kỹ. Đông nhiên mấy tháng, Hồng Nhạn giới bên trong liên quan tới người tu hành hết thể địa phương, Chu Thư đều đi qua. Đến không hết tin tức bị truyền tống đến mây quyển giới bản thể nơi đó, những này nơi phát ra cổ lão lại cùng tiên giới cùng một nhịp thở đồ vật, nhất định có thể vì thư chi đạo góp một viên lạch, sau đó lại lấy mới tinh diện mục tái hiện ở trước mặt mọi người. Cổ lão pháp quyết, hoàn toàn mới phương pháp sử dụng, chưa từng nghe thấy hệ thống sức mạnh, chú định sẽ chấn động tiên giới. Nhưng đó là về sau sự tình, cùng hiện tại hồn ảnh không có quan hệ gì. Muốn nói có quan hệ, đó chính là còn lại luân hồi chi lực cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, lại nghĩ nhìn cái gì cũng không thể. Cùng bản thể so sánh, hồn ảnh có thể mang theo luân hồi chi lực quá ít, không chịu nổi dùng, sau này trở về phải thật tốt cải tiến. Kỳ thật lần này truyền trở về tin tức cũng không thể để Chu Thư hoàn toàn hài lòng, không có côn lôn kính nơi tay, luân hồi chi lực đạt được tin tức cũng không hoàn toàn. Rất nhiều tin tức đều muốn kết hợp trí nhớ lúc trước cùng suy đoán trải qua thôi diễn mới có thể bổ xong, mặc dù Chu Thư tin tưởng mình thôi diễn có thể thỏa mãn yêu cầu, thậm chí càng tốt hơn, nhưng có cơ hội, vẫn là phải bản thể tới một chuyến tốt nhất. Luân hồi chi lực không có, bất quá không có gì tiếc nuối. Hải trại trong nước trừ bỏ biên cảnh Hồng Nhạn giới, địa phương khác đều cùng người tu hành không có quá nhiều liên quan, không có người tu hành lưu lại di tích loại hình địa phương, hồn ảnh có hay không luân hồi chi lực, đều không có vấn đề quá lớn. Tạ Binh kính cẩn đi tới, Dương sư, trấn quốc bên kia đến tin tức. Chu Thư gật gật đầu, hắn dự định để ta đi cái nào giới? Tại người khác địa bàn bên trên lịch luyện, đương nhiên phải khách theo chủ liền, không có khả năng Chu Thư muốn đi đâu thì đi đó, cho nên trước khi rời đi, Chu Thư cố ý để bọn hắn hỏi ý Tạ lão, xác định ra một bước mục đích. Tạ Binh trầm giọng nói, Tạ lão nói là không che giới. Không che giới? Tốt. Chu Thư tất nhiên là gật đầu, dường như lĩnh hội tới cái gì, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Hắn đối hải trại nước rất quen thuộc, không dùng điều động giới đồ liền biết không che giới vị trí cụ thể. Không che giới vị trí khá đặc thù. Ma giới, vũ giới còn có hải trại nước, cái này ba phe thế lực lẫn nhau không giáp giới, ở giữa có lưu một khối ai cũng không quản được đất trống. Mảnh đất này trong cơ bản đều là chết giới, bởi vì lẫn nhau chiến tranh mà tạo thành chết giới, bất quá bây giờ nhiều một cái Chu Thư mây quyển giới, nguyên bản hải trại nước cùng ma giới chịu được gần nhất giới chính là Hồng Nhạn giới, nhưng bởi vì nhiều mây quyển giới quan hệ, hiện tại hai phe gần nhất giới liền biến thành không che giới, mà lại không che giới cũng là hải trại nước cách vu giới gần nhất giới. Mặt khác, nó cùng vu giới bồi dưỡng lương miêu quốc cũng không coi là xa xôi. Không che giới là hải trại nước môn hộ, một khi mở ra, nội bộ ra giới tất cả đều lâm vào hiểm cảnh, đồng thời nó cũng là ngăn chặn lương miêu quốc tiết hầu, nếu như bị lương miêu quốc đột phá, liền mang ý nghĩa lương miêu quốc có thể tiến vào chư thiên, thu hoạch được sự phát triển càng lớn mạnh. Từ các loại trình độ đã nói, hiện tại không che giới đều là hải trại nước trọng yếu nhất biên giới, tuyệt đối ném không được địa phương. Nghe nói hải trại nước bốn vị đại tướng, liền có hai vị lúc nào cũng trấn thủ ở nơi đó. Tạ Lao ngay từ đầu liền để cho mình đi nơi này, hắn mục đích, sợ sợ không chỉ là vì giúp mình lịch luyện thôi, nơi đó không có cái gì có thể để cho người tu hành lịch luyện, lại có thể thời khắc cảm nhận được chiến tranh bầu không khí, mưa gió muốn tới. Xem ra, mình tại lúc đến nói những lời kia đã đả động Tạ Lao. Tạ Binh lại nói, Dương Sư, Tạ Lao còn nói hắn muốn ở bên kia giới thiệu một ít tộc nhân cho ngươi biết. Chu Thư cười nói, vừa vặn, ta cũng rất muốn bái kiến hải trại nước các vị tiền bối, các ngươi bản thể cũng ở bên kia à. Tạ Binh lập tức gật đầu, đúng vậy, đến lúc đó chúng ta gặp lại. Không bao lâu về sau, Chu Thư đã tại dòng nước xiết mang bên trong phi hành. Lúc này hồn ảnh ưu thế cũng hiện ra, cùng bản thể so sánh, hồn ảnh tốc độ càng nhanh, mà tiêu hao càng tiểu. Hồn ảnh bản chất là hồn thể, tại dòng nước xiết mang bên trong trực tiếp hoán đổi thành hư thể, như gió theo dòng nước xiết mang lưu động, cơ hồ không bị bất kỳ trở ngại nào. Không phải Chu Thư độc hữu, chân thực chi ảnh còn có chân hồn thể đều có cái này đặc điểm. Bên này thuận chạy xuống, tinh lực thì thả lại đến bản thể bên kia. Thiên Thư Thành mở xây thành trì đến nay lần thứ nhất hội, có quan hệ người đều đến đông đủ. Thông qua mây âm trận pháp, tiên giới thứ 9 hiệu cầm đồ một mực tại đổi mới tiên giới cùng cửa hàng tình huống, tóm lại phi thường náo nhiệt, cái này khiến một mực không thể thi triển bản lãnh tiểu chiêu rất là khó nhịn, cho nên hắn dự định mở một đầu thương lộ, đánh trước thông cùng ma giới quan hệ, đem sinh ý làm dậy lại nói. Dù sao cũng phải có chút việc làm, lại nghẹn phân đều muốn ra. Vân Ôn, bản cung không cho phép ngươi lại nói tiếp. Cái này gọi có nội hàm. Không cùng ngươi nhiều lời, Chu Thư, chuyện này chính ta đi làm liền có thể, nhất định có tiền đồ, ma giới bên kia rất nhiều vật liệu không cách nào hướng tiên giới vận, chúng ta vừa vặn giúp bọn hắn chúng chuyện, lại bán đến tiên giới đi. Ta biết đáng giá làm, trước kia ta cũng làm qua, nhưng một mình ngươi khẳng định không được, để Thải Doanh cùng đi với ngươi. Thải Doanh? Tha ta a. Liền ngươi buồn nôn như vậy ra hỏa, bản cung còn không nguyện ý cùng ngươi đi đâu. Các ngươi chờ quấy rầy, Thải Doanh, chỉ có ngươi đi thích hợp nhất, kiếm già trước tuổi như không thích hướng ma giới, tiểu tu không thích hợp đi, Nguyệt Như Biên Tuyết muốn lưu tại giá, chỉ có. Thành chủ, lão phu cũng đi một chuyến a. A, Tư Mã tiền bối ngươi dự định đi a? Ừm, Thải Doanh bên người cách không được người, lão phu cũng chính nhàn rỗi, dứt khoát cùng đi một chuyến. Vậy liền phiền phức Tư Mã tiền bối. Chu Thư gật gật đầu. Hắn chính là muốn nhìn một chút Tư Mã Nghĩa thái độ mới có thể đưa ra để Thải Doanh đi. Hiện tại Tư Mã Nghĩa chủ động đứng ra nói rõ hắn đối Tiên Thư Thành nhiều hơn một phần tán đồng cảm giác, về sau hẳn là có thể nhiều tín nhiệm một chút. Vì thành chủ làm việc cũng là phải. Tư Mã Nghĩa làm sao không biết điểm này, nhưng cũng không tức giận không thèm để ý. Đợi tại Tiên Thành mấy năm này, hắn cảm giác rất tốt, không chỉ là bởi vì có thể giáo thụ Thải Doanh dạng này thượng giai tử đệ, càng bởi vì tòa Tiên Thành này, hắn cũng chậm chậm tin tưởng Tiên Thư Thành có thể phát triển, mà Tư Mã gia tộc cũng có thể bởi vậy được lợi. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn có điều cố kỵ. Loại kia cố kỵ tiêu trừ phương thức chỉ có một loại, hiện tại còn không nhìn thấy. Chu Thư, ta dự định đi Tinh Hải giới một chuyến. Ngươi định đem nơi đó Đế Giang tộc tiếp vào bên này? Ừm, ta không hy vọng bọn họ trải qua bò sắt đồng dạng sinh hoạt. Ta phi thường hoan nghênh bọn hắn đến Tiên Thư Thành, nhưng ta khuyên ngươi chuyển tin liền tốt, người không muốn đi qua, Tinh Hải giới tình huống hiện tại rất phức tạp, ngươi một cái Đế Giang tộc quá khứ có nhiều bất tiện, nếu như ngươi chuyển tin không có hồi âm, cùng hải trại nước sự tình, ta và ngươi cùng đi. Ta hiểu rõ, nhưng Tinh Hải giới không tính quá xa, 10 năm đầy đủ, mà lại ta mang theo mây âm đâu, có việc liền cho ngươi tin tức. Tốt thôi, kia tùy thời cho ta tin tức. Yên tâm. Tương Như nghiêm túc gật đầu, thái độ xem ra cũng rất nghiêm cẩn, dường như trải qua nghị sâu tính kỹ. Chu Thư trên mặt lại mang chút thần sắc lo lắng, Tinh Hải giới tình huống hắn thông qua thứ 9 hiệu cầm đồ có hiểu biết, lần gần đây nhất trăm tinh xảy ra nhiều loạn lớn, ngay cả hai vị đảo chủ đều bị buộc thoái vị, nghe nói mấy thế lực lớn đã nhúng tay, quá khứ vạn tinh chi thành cơ bản sụp đổ, Tương Như chuyến này quá khứ, hung cắt thật là khó liệu. Nhưng Tương Như là vì đồng tộc cùng tiên thành, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Chương 2954, nhìn kỹ hắn nói, không che giới. Tên là không che, trên thực tế che lấp phải cực kỳ chặt chẽ. Từ xa nhìn lại, bên ngoài giống như là bọc lấy một tầng nặng nề sắt lá, kín không kẽ hở. Sắt màn. Nghe nói là hải trại nước hao phí hơn vạn năm chế tạo thành đặc thù màn trời, huyết mạch chi lực tràn ngập trong đó, Kim Tiên mơ tưởng vượt lôi chỉ một bước. Toàn bộ hải trại nước chỉ có hai cái giới có sắt màn, không che giới chính là một cái trong số đó. Chu Thư đứng ở trước mặt, nhất thời thấy có chút nhập thần. Sắt màn bên trong lực lượng cũng không phải là đơn thuần hải trại tộc huyết mạch chi lực, còn có bên trên 10 loại lực lượng pháp tắc, cao giai trung giai đều có, mà một loại nào đó đặc dị trận pháp đưa chúng nó cùng huyết mạch chi lực hỗn hợp lại cùng nhau, lực lượng đều có thể có hiệu lực còn không lẫn nhau quá nhiều. Phía sau có cao nhân a. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, cùng hải trại quốc hữu khe hở chính là hiện tại tiên giới, mà không phải quá khứ, hơn phân nửa có tiếp nhận cổ lao truyền thừa người tu hành một mực sinh hoạt ở tại hải trại nước, vì hải trại tộc xuất lực, bất quá, khả năng này là hải trại nước bí ẩn. Chính suy ngẫm ở giữa, sắc màn đột nhiên mở ra một cái thông đạo, mấy người đi ra. Đến cũng không chào hỏi, ngay ở chỗ này ngẩn người a. Tạ Lao Tạ Tấn hơi cao mày, thấp giọng quát nói, tại bên cạnh hắn chính là Tạ Binh Tạ Thần, còn có một vị không biết tên người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia hình dung cùng Tạ Tấn có phần là tương tự, chỉ thần thái lại không giống, nhìn qua liền là một bộ thiên hoàng quý tộc khuôn mẫu, có bệ nghệ thiên hạ chi tư, tự mang năm phần ngạo khí, dường như vô tình nhìn lướt qua Chu Thư, trong mắt tự nhiên mà vậy liền có thêm một tia khinh thị. Nghe qua hải trại nước sát màn, nhịn không được liền nhìn nhiều vài lần. Chu Thư mỉm cười chắp tay, như có chút suy nghĩ, quả nhiên danh bất hư truyền, ta đều không nghĩ tới Liên Thông nói đều giấu ở sát màn bên trong, thật sự là tưởng đồng vách sắt ta. Không thể so tiên giới kém a. Tạ Tấn mang ra vẻ đắc ý, chỉ rất nhanh lại thở dài, không che giới sắt màn cùng ngươi mây quyển giới màn trời so, là mạnh một điểm, nhưng ngươi kia mây quyển giới mới xây thành bao lâu, mà không che giới lại có thêm lâu. Ngươi nói cái này, lão phu đều cảm giác phải không có ý tứ a. Người trẻ tuổi hơi biến sắc mặt, "Trấn Quốc, ngươi xác định chỉ là mạnh một điểm a, so hắn kia cái gì mây quyển giới?" Tạ Tấn dừng một chút, "Tạ Thắng, không cần nhiều lời nói, chúng ta là đến đón khách, nhớ được ngươi phụ thân lời nói." Người trẻ tuổi Tạ Thắng lại không nhượng bộ, ánh mắt ngưng nhưng, "Đón khách là đón khách, nhưng Trấn Quốc không cần cầm thái độ như thế, một cái tiên thành thành chủ thôi, làm gì định đoạt, lại nói ta tuyệt đối không tin chúng ta không che giới sát màn, chỉ so với tiên thành mạnh một điểm, đó căn bản không có khả năng." Y miệng. Tạ Tấn hay hắn một cái, lạnh giọng nói, "Tạ Thắng, ngươi lại hồ nói một câu thử một chút." Chính là ma chủ Vu Sử gia, lão phu cũng không biết định hót nửa câu, lão phu nói chuyện, từ trước đến nay đều là ăn ngay nói thật. "Ngươi nếu là không tin, quay đầu mình đi mây quyển giới nhìn. Nhìn ngươi có dám đi hay không?" Tạ Thắng trợn hạ, cũng không dám cãi lại, cụp xuống đầu, nhỏ giọng điếu la hét cái gì. Tạ Tấn cũng không nhìn hắn, chỉ đối Chu Thư nói, "Tiểu nhi vô lễ, Chu Thư, ngươi không cần phải để ý đến hắn." "Không sao." Chu Thư nâng nhấc tay, ấm giọng nói, "Tạ lão, chúng ta xuống dưới a." Tạ Tấn gật gật đầu, trong mắt tức giận dần dần rút đi, trầm âm thanh nói, "Hắn là Tạ Thắng, là phụ quốc đại tướng nhi tử, phụ quốc hiện tại cũng tại không che giới, một hồi ta lại giới thiệu cho ngươi, ngươi có cái gì bất mãn chờ chút trực tiếp đối phụ quốc nói chính là, không cần cố kỵ." Chu Thư cười lắc đầu, cho Tạ Thắng một bậc thang, "Ta không có gì bất mãn, đổi ta khả năng cũng chưa chắc tin tưởng, ta kia cũng là vật khí." Nói như vậy không phải vì mình, là vì Tạ lão cân nhắc, hải trại nước dùng võ trị quốc, chủ quản quyền chính chủ yếu chính là tứ đại tướng, phụ quốc, vệ quốc, trấn quốc, hộ quốc, trong đó phụ quốc địa vị cao nhất, đối quốc chủ ảnh hưởng cũng lớn nhất, hắn không muốn đắc tội Tạ Thắng, để tránh ảnh hưởng đến Tạ lão. "Ngươi không cần phải khách khí." Tạ Tấn lại nhăn lại lông mày, trầm giọng nói, "Ngươi dựng lên như thế tiên thành, nhất định phải có lực lượng, dựa vào cái gì không hiển lộ rõ ràng mình? Lão phu đi qua trên trăm cái tiên thành, có thể so ra mà vượt ngươi một nửa, một cái đều không có. Không chỉ là lão phu đi qua, ta nhìn toàn bộ tiên giới đều không thể so." Thấy Tạ Tấn đột nhiên kích động, Chu Thư chệ hạ, tâm thần chấn động, "Tạ lão, ta minh bạch. Hiện tại khách khí khiêm tốn ngược lại là một chuyện xấu." Cùng Chu Thư kết minh, là Tạ Tấn một tay thúc đẩy, hắn đỉnh lấy rất lớn áp lực làm chuyện này, mà trong nước có không ít hải trại tộc đều tại chỉ trích hắn, cho dù tại hộ quốc đại tướng đi qua tiên thư thành về sau, những này áp lực y nguyên tồn tại, không phải vừa rồi Tạ Thắng liền sẽ không chủ động chất vấn, nếu như Chu Thư khách khí nữa khiêm lượng, không thể nghi ngờ sẽ chỉ làm Tạ Tấn tiếp nhận áp lực càng lớn, cho nên Chu Thư tuyệt không thể khiêm tốn, nhất định phải biểu hiện ra mình. Biểu hiện ra tiên thư thành, dù chỉ là một cái hồn ảnh, cũng tuyệt không thể ném tiên thư thành còn có Tạ Tấn mặt mũi. Quốc cùng quốc ở giữa những chuyện này, Chu Thư đến cùng là chưa quen thuộc, cần Tạ Tấn đề điểm mới tỉnh ngộ lại. Thấy Chu Thư hiểu ý, Tạ Tấn mới gật đầu, "Ừm, chuyện này, ngươi chờ chút nhớ được cùng phụ quốc nói một chút, cũng không cần thái minh hiển." Chu Thư mỉm cười đáp ứng, "Ta biết phải làm sao, Tạ lão." Chắc hẳn Tạ Tấn sau lưng áp lực đại bộ phận chính là vị này phụ quốc mang tới, nếu như chuyện này cứ như vậy được rồi, sau này chỉ sợ càng không dễ chịu. Hôm nay gặp mặt, không đơn giản như vậy a. Hắn mang trên mặt tiểu dung, lại là nhỏ giọng oán một câu, "Tạ lão, ngươi cũng không nói trước nói rõ ràng, sớm biết ta liền chừa chút lực đến bên này, hiện tại ta đoạn mất đầu tay ngươi mới nói, vạn nhất nếu có chuyện gì, thật muốn quét mặt mũi của ngươi, chẳng phải là để ngươi khó chịu." "Lão phu tin tưởng ngươi năng lực." Tạ Tấn một mặt thản nhiên, nhưng cũng nhỏ giọng đáp lại, "Không phải lão phu không nói, phụ quốc trước mấy ngày mới tới, nghĩ sớm thông tri ngươi đều không được." Chu Thư chưa phát giác nghi nói, "A, chẳng lẽ hắn đặc biệt vì ta tới?" Tạ Tấn khẽ lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm trọng, "Ta không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, phụ quốc cái này nhân tâm nghị thâm trầm, nhìn không ra hắn mục đích, bất quá hắn đến cũng là lệ cũ, mỗi cách một đoạn thời gian, phụ quốc vệ quốc đều muốn xuất ngoại tuần sát, bọn hắn đến không che giới đến số lần đều không ít." "Nha." Chu Thư như có điều ngộ ra, nói cách khác, hiện tại không che giới có 3 cái đại tướng tại, thật là náo như ta. Tạ Tấn hướng phía dưới nhìn thoáng qua, khẽ thở dài, "Đúng vậy à, ta lúc đầu để ngươi đến thương lượng một chút châm ngòi tiên giới cùng vu giới sự tình, ngươi ta tăng thêm hộ quốc, cùng một chỗ trước hết nghĩ ra cái biện pháp tốt, sau đó lại hướng quốc chủ bên kia đề nghị, những người khác nghị phản đối cũng khó khăn, hiện tại phụ quốc cũng tới, nhiều người ngược lại không tiện nói." Chu Thư bình tĩnh nói, "Không đổi, trước nhìn kỹ hắn nói." "Đành phải như thế." Tạ Tấn gật đầu, ánh mắt tại Tạ Thắng trên thân sẽ qua, không nghĩ tới hắn đem nhi tử cũng mang ra, cái này Tạ Thắng phẩm tính kỳ thật còn có thể, ngươi không nên xem thường hắn, tại quốc đô bên trong hắn đánh giá khá cao, rất nhiều người đều cho rằng hắn thích hợp đảm đương đời tiếp theo quốc chủ. Chu Thư cười cười, "Hiểu rõ về sau, ta biết nên làm như thế nào." Hai người đi ở phía trước, một đường đàm luận, không nghĩ để người nghe, người phía sau cũng nghe không được. Tạ Thắng thần sắc ngưng lại, ánh mắt từ đầu đến cuối tại Chu Thư trên thân dừng lại, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 2955, chính tâm gầm. Xuyên qua thông đạo, không che giới hiện ra ở trước mắt. Cùng hồng nhạn giới không sai biệt lắm, cơ hồ tất cả kiến trúc đều là hình trụ tròn, ngoại tầng bọc lấy dày một tầng dày huyền vòn phở am bùn. Huyền vòn phở am bùn là hải trại nước đặc hữu vật liệu, không quan hệ cấp bậc, nhìn như lơ lỏng mềm yếu, nhưng lại có thể hữu hiệu ngăn cản tiết lực, ngũ hành mấy loại lực lượng phát tác. Đương nhiên, loại tài liệu này tuyệt sẽ không dẫn ra ngoài đến những giới khác, cho dù là Chu Thư cũng không thể nào từ Tạ lão nơi đó đạt được một điểm. Kiến trúc ở giữa có không ít hải trái tộc nhân đang bận rộn, cùng hồng nhạn giới khác biệt, người ở đó đại đa số đều là thật sự chi ảnh, mà bên này đại đa số là bản thể. Đích thật là hải trái nước quan trọng nhất. Tiến đại điện, mấy người đi tới. Ba người, tướng mạo đều rất gần, một cái là Chu Thư thấy qua hộ quốc đại tướng, Tạ Ninh, đã từng vận chuyển qua tài nguyên đến mây quyển giới, cùng Chu Thư không tính là có giao tình rất tốt, nhưng cũng không tệ lắm. Hai người khác Chu Thư không biết, nghĩ đến một người xác nhận phụ quốc đại tướng Tạ Chính, một người khác không biết là ai, nhưng thực lực cũng tuyệt không yếu. Ở giữa người kia ánh mắt như đầm nhìn xem Chu Thư, mặt không biểu tình nói, vị này chính là Chu Thành chủ thôi, lão phu Tạ Chính. Văn bối chính là Chu Thư, gặp qua phụ quốc. Chu Thư nhấc tay hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Phụ quốc không hổ là phụ quốc, thực lực đích xác cao hơn Tạ Tấn không chỉ một bậc, dựa theo người tu hành tiêu chuẩn đến xem, Tạ Tấn ước chừng là thiên cực bảng 700 tả hữu Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả, mà phụ quốc Tạ Chính đã vượt qua Hỗn Nguyên giai đoạn này, có thể cùng chuẩn thánh địch nổi. Cũng khó trách Tạ Tấn một mực cảm giác có áp lực. Bất quá Chu Thư không có áp lực gì, thân có nói lô sáng tạo đạo giả, về mặt tâm cảnh, đủ cùng bất luận kẻ nào bình khởi bình tọa. Chu Thư, Tạ Chính bỗng nhiên vừa hô. Chu Thư tâm thần bỗng nhiên chấn động, giống như là có vô số đem đại truy cùng một chỗ đập tới. Thất thần chỉ là một cái chớp mắt, mặc dù nói lô không tại hồn ảnh trên thân, nhưng đạo tâm còn tại, nháy mắt hắn liền ổn định tâm thần, không biết phụ quốc có gì chỉ giáo. Nhìn chăm chăm Chu Thư, Tạ Chính trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, một hồi lâu mới nói, lão phu một mực nghe Trấn Quốc nhắc lên ngươi, nói ngươi như thế nào lợi hại, như thế nào đáng giá hải trại nước trả giá, nhưng lão phu bây giờ thấy lại có loại hữu danh vô thực cảm giác. Chu Thư rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười, phụ quốc vì sao nói như vậy? Tạ Chính mặt như bình hồ, ngươi một cái người tu hành, không hảo hảo tu hành tiên đạo, lại từ chúng ta hải trại tộc nơi này học trộm chân thực chi ảnh. Học thì học, lại còn thiếu cái cánh tay, là học trộm không được, hay là cố ý nói xấu ta hải trại tộc? Mà lại ngươi thân là hải trại nước Minh Hiếu, đã đến hải trại nước, chẳng lẽ không nên dùng bản thể à? Chu thành chủ, làm như thế, không tôn trọng hải trại nước, để lão phu cũng rất là thất vọng. A, Chu Thư không có động tĩnh, Tạ Thắng lại sửng sốt một chút. A, cái này là chân thật chi ảnh. Hắn là hoàn toàn không nhìn ra, sau khi kinh ngạc, trên mặt cũng mang chút vẻ giận dữ. Chu thành chủ, ngươi có ý tứ gì? Đến thấy chúng ta hải trại nước mấy vị đại tướng, lại chỉ dùng cái không trọn vẹn cái bóng đến, mà lại ngươi chân thực chi ảnh là thế nào đến? Chẳng lẽ ngươi, Tạ Thắng, để ngươi nói chuyện rồi sao? Tạ Chính liếc mắt nhìn hắn, Tạ Thắng vội vàng dừng lại. Chu Thư thì một mặt bình tĩnh, trầm âm thanh nói, nguyên lai phụ quốc là vì thế sự tình chỉ trích văn bối, để văn bối cảm thấy ngoài ý muốn. Tạ Chính mặt không đổi sắc, lão phu không nên chỉ trích ngươi a. Chu Thư gật gật đầu, văn bối cảm thấy không nên. Tạ Tấn đều cảm giác không đúng, sắc mặt biến hóa, phụ quốc, việc này là trách nhiệm của ta, là ta để hắn tới. Tạ Chính chỉ thấy Chu Thư, hơn người không thèm quan tâm, ngươi nói là sao không nên chỉ trích? Trước nói cái bóng thôi, đây là vạn bối hồn ảnh, cũng không phải là chân thực chi ảnh, xem ra cùng chân thực chi ảnh có chút cùng loại, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Thứ hai, ta dùng hồn ảnh tới bái phòng không che giới, là sớm liền quyết định sự tình, mà phụ quốc đến không che giới tới gặp ta, lại là lâm thời an bài, vạn bối là bây giờ mới biết phụ quốc ở đây, chính là muốn thay đổi cũng không kịp. Chu Thư nhìn Tạ Chính một chút, nhàn nhạt cười, nguyên nhân rất đơn giản cũng rất rõ, vạn bối không tin phụ quốc ngươi lại không biết không hiểu rõ, đã phụ quốc đều rõ ràng, vì sao còn muốn dùng điểm này đến chỉ trích vạn bối? Tạ Chính y nguyên mặt không biểu tình, ngươi nói là gì? Chu Thư như có chút suy nghĩ, vạn bối nghe nói, hải trai tộc trừ bỏ phá pháp chi giác cùng chân thực chi nhãn bên ngoài, còn có một loại đặc thù thiên phú, tên là chính tâm gầm, kia là hải trai phân biệt đúng sai, định trung gian trọng yếu nguyên nhân. Bất quá tại hải trai tộc hóa hình sau khi dựng nước, bởi vì loại kia đặc thù thiên phú cũng không thể giúp hải trai tộc tăng thực lực lên, cho nên tu tập chính tâm gầm hải trai tộc cực ít. Bây giờ cơ hội tuyệt tích, nghị không ra phụ quốc lại tu luyện. Tạ Chính sắc mặt rốt cục thay đổi, nhìn chăm chú Chu Thư, chậm rãi gật đầu, ngươi thật là không tệ. Chu Thư nói rất đúng, vừa mới gặp mặt kia một tiếng giống, chính là hắn đang thử thăm dò Chu Thư, làm chính tâm chi thuật. Hắn là biết rõ Chu Thư là hồn ảnh, mới cố ý qua tới thăm dò. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, cái bóng thần hồn có hạn, tâm thần tuyệt sẽ không so bản thể vững chắc, đây chính là khảo thí Chu Thư tuyệt thời cơ tốt, chỉ dùng vừa hô liền có thể hoàn toàn xáo trộn tâm thần, để Chu Thư triệt để hỗn loạn, sau đó mặc kệ hắn nói cái gì, Chu Thư đều sẽ không tự chủ bộc lộ ra nội tâm ý tưởng chân thật, khi đó liền có thể nhìn xem, đến cùng có thích hợp hay không làm hại trại nước Minh Hiếu. Nếu là thích hợp, tự nhiên có thể gặp mặt nói tiếp, nếu như không thích hợp, cái kia cũng không có về sau. Nhưng không nghĩ tới cho dù Chu Thư chỉ là một hình bóng, tâm thần cũng là kiên cố vô cùng, căn bản là không có cách xáo trộn, giống là giống, lại là trắng phi tâm tư, mà phía sau những lời kia, trên cơ bản đều là vì góp đủ số mới nói ra đến, xem như loại vô lực thăm dò a. Mặc dù vẫn còn không biết rõ Chu Thư ý tưởng chân thật, nhưng hắn đối Chu Thư lại xem trọng rất nhiều. Có thể ngăn cản được chính tâm gầm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà hiểu rõ hải trái tộc đến trình độ này người tu hành, cũng là tuyệt vô cần hữu. Dạng này người, hẳn là đáng giá hải trái nước đặt cược. Chu Thư cười cười, văn bối một mực khi hải trái việc lớn quốc gia Minh Hiếu, hy vọng phụ quốc cũng nhìn như vậy đợi văn bối, còn có tiên thư thành. Nếu như không phải như vậy đối đãi ngươi, lão phu liền sẽ không tới. Tạ Chính thần sắc thản nhiên, tiên thư thành hiện tại là hải trại nước cùng ma giới môn hộ, cũng là tương lai hải trại nước tiến vào tiên giới cửa sổ, có thể tại ma giới tiên giới tranh thủ trước ngươi đạt được ngươi kết mình, đối hải trại nước đến nói rất tất yếu cũng rất trọng yếu, nếu không phải Trấn Quốc hắn một mực kiên trì mình đến xử lý, lão phu đã sớm nên tới. Chu Thư nghiêm nghị hành lễ, đa tạ phụ quốc tán thành. Nhìn xem Chu Thư hành lễ, Tạ Chính cuối cùng là lộ ra vẻ tươi cười. Tạ Tấn đột nhiên minh bạch cái gì, trong lòng một chút nhẹ nhõm, cũng có chút hổ thẹn. Tạ Chính mang cho áp lực của mình, đều là mình cân nhắc nhiều lắm, luôn cảm thấy phụ quốc là tại phản đối với mình, một mực ngăn cản những người khác tham dự, đem tất cả mọi chuyện đều cóng lên người, tự tìm rất nhiều phiền phức. Mà Tạ Thắng, hắn thậm chí cũng không biết chính tâm gầm là cái gì, nếu như không phải Chu Thư nói ra, hắn còn tưởng rằng Tạ Chính kia một tiếng giống thật là bình thường lúc luyện công nghe được đồng dạng. Nghĩ tới đây, hắn không hiểu có chút sợ hãi, nguyên đến phụ thân của mình, vẫn luôn tại khảo thí mình, chính lòng của mình. Còn tốt chính mình không làm chuyện gì sai. Chương 2956, nghiêm túc thảo luận. Tạ Chính phất phất tay, lui Tả Hữu, gian phòng bên trong rất nhanh cũng chỉ còn lại có 4 người. Tạ Thắng vốn định do dự lưu lại, cũng bị không lưu tình chút nào đuổi ra ngoài. Tạ Chính thần sắc ngưng lại, nhìn về phía Tạ Tấn cùng Chu Thư nói, lão phu cùng hộ quốc nói qua, ý nghĩ của các ngươi phi thường tốt, chúng ta bây giờ liền thương lượng một chút, cụ thể nên làm như thế nào, nói thoải mái, chỉ cần nghĩ đến biện pháp tốt, lão phu lập tức liền hướng quốc chủ góp lời. Thật sự là nói thẳng a, Tạ Tấn thế mà còn nói hắn là cái tâm tư âm trầm người. Chu Thư chưa phát giác chỉ trệ, nghiêng người nhìn Tạ Tấn một chút, Tạ Tấn sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói, tốt, phụ quốc. Hắn cũng không nghĩ tới hộ quốc nhanh như vậy liền phản bội hắn, bất quá đều là vì quốc sự, rất nhanh liền tâm tình thản nhiên. Tạ đang theo dõi Chu Thư, Chu Thư, ngươi đang nhìn cái gì? Không có ý kiến a. Chu Thư lắc đầu, chính âm thanh nói, vãn bối không có ý kiến, càng sớm làm quyết định càng tốt, đối tiên thư thành cũng là chuyện tốt. Tạ Chính hài lòng gật đầu, vậy thì tốt, như thế nào châm ngòi vu giới cùng tiên giới quan hệ, liền nhìn các ngươi. Hắn nói chính là bọn ngươi, lại đem ngươi chữ phá lệ tăng thêm, ánh mắt cũng một mực dừng ở Chu Thư trên thân, những người khác cũng không nói một lời, nói ý không cần nói cũng biết. Chu Thư bị bọn hắn thấy có chút im lặng, đành phải mở miệng trước nói, vãn bối không có quá tốt ý nghĩ, kia tùy tiện nói vài lời. Tiên giới cùng vu giới, từ trước đến nay thủy hòa bất dung, tiên giới phiền chán vu thần không ngừng nghỉ hướng các giới truyền đạo, thế là muốn diệt hết vu giới từ căn bản giải quyết vấn đề, cả hai lẫn nhau tranh đấu vô số năm, thẳng đến gần nhất mấy vạn năm mới dần dần bình tĩnh, nhưng cái này mấy trăm năm qua, tiên giới lại một mực tại chi viện Lương Miêu quốc cùng các ngươi hải trại nước tranh đấu, cho dù bọn hắn biết Lương Miêu quốc cùng vu thần hướng lương hướng mầm quan hệ cực sâu. Trong nước cơ bản đều là hai cái này vu thần tín đồ. Hắn dừng một chút, đối chọi gay gắt hai phe lại liên thủ lại, cái này là vì sao? Tạ Tấn không cần nghĩ ngợi nói, còn cần hỏi sao? Bọn hắn tận lực bước lên vu tộc cùng mâu thuẫn của chúng ta, nếu như chúng ta cùng vu tộc đánh lên, bọn hắn liền có cơ hội phải lợi, diệt đi chúng ta, một lần nữa trở lại vùng này ngoại vực, hướng vu giới bên kia mở rộng, cái này một mực là mục tiêu của bọn hắn, mà nếu như tiên giới trực tiếp hướng chúng ta hải trại nước công kích, một phương diện chúng ta bản thân liền không yếu, bọn hắn sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, một phương diện khác vu giới còn có thể sẽ chúng ta cùng một chỗ đối phó tiên giới, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua loại này bị ổi thủ đoạn, trước để chúng ta cùng vu tộc đấu. Biết rõ bọn hắn ý nghĩ lại chỉ có thể nhìn, thực đang khó chịu. Hộ quốc đại tướng Tạ Ninh nhẹ gật đầu, biểu lộ ra khá là phiền muộn, nhưng không đánh cũng không được, Lương Miêu quốc đám kia thụ mê hoặc tiên điên, không ngừng xâm chiếm hải trại nước biên giới, nếu như không phản kích, bọn hắn có thể đánh đến không che giới tới. Tạ Tấn bổ sung nói, nhưng cũng không thể đánh qua phần, nếu là đem Lương Miêu quốc diệt, phía sau Vu thần khẳng định nhìn không được, Vu thần gia nhập vào, tiên giới sẽ không nhìn xem, đến lúc đó chúng ta chính là hai mặt thù địch, hải trại nước sẽ rất khó giữ được. Chu Thư lắc đầu, Tạ lão, ngươi đừng luôn muốn bị diệt, tiên giới kỳ thật sẽ không đánh hải trại nước. A. Tạ Tấn sửng sốt một chút, ngươi có thể xác định? Chu Thư không đáp, Tạ Chính lại nhẹ gật đầu, lão phu cũng có thể xác định, bọn hắn sẽ không đánh chúng ta, bọn hắn sẽ chỉ đem chúng ta biến thành Lương Miêu quốc. Tạ Tấn sắc mặt tái đi, dần dần gặp qua ý tới. Tiên giới cần gì phải đánh hải trại nước, đem hải trại nước xem như đối kháng vu giới quân cờ không phải tốt hơn. Tại hải trại nước trước mặt, Lương Miêu quốc là tiểu quốc, là một viên mặc cho người định đoạt quân cờ, nhưng ở tiên giới trước mặt, hải trại nước làm sao lại không phải quân cờ đâu. Đến lúc đó, hải trại nước nghĩ không đồng ý đều không được, vu giới đánh tới, hải trại nước không dựa vào tiên giới còn có thể dựa vào ai? Còn không bằng bị diệt quốc. Tạ Tấn giận nói, đáng chết tiên giới, nguyên lai đánh cho cái chủ ý này, coi như bị diệt, chúng ta cũng không thể biến thành bọn hắn khôi lỗi. Tạ Chính trầm giọng nói, tiên giới cũng chính là nhìn chúng điểm này, mới cố ý trộn lẫn tiền đến, mặc kệ là Lương Miêu quốc hay là hải trại nước, bọn hắn đều có thể lợi dụng, có khe hở liền chui, đáng ghét cực kỳ. Hắn ngay ngắn khuôn mặt bên trên mang theo rất nhiều phẫn nộ, có chút ép không được. Tạ Tấn lấy lại bình tĩnh, hiện tại chúng ta cùng Lương Miêu quốc một mực duy trì đánh cùng không đánh cục diện, nhưng tiếp tục khẳng định không được, muốn sớm nghĩ biện pháp giải quyết. Ngày đó ngươi nói chuyện để tiên giới cùng vu giới lẫn nhau đấu, lão phu đã cảm thấy phi thường tốt, nhưng trở về nghĩ hồi lâu, làm sao cũng nghĩ không ra biện pháp tới. Tạ Ninh gật gật đầu, đúng vậy à, Trấn Quốc thương lượng với ta qua, nhưng nghĩ không ra biện pháp tốt. Hai người nhìn xem Chu Thư, trong mắt đều lóe mong đợi ánh sáng. Chu Thư dừng một chút, các ngươi là thế nào nghĩ? Tạ Ninh do dự một chút, mượn đao giết người, phái người giết một chút tại Lương Miêu quốc người tu hành, sau đó đem tội danh giao cho Lương Miêu quốc, hoặc là trái lại, trang tiên giới người tu hành đi giết Lương Miêu quốc người. Lão phu cảm thấy làm như vậy tác dụng không lớn, làm được rất khó, nhưng rất dễ dàng liền bị vạch trần. Tạ Tấn hơi thở dài, tiên giới cùng vu giới không phải người ngu. Chu Thư như có điều ngộ ra nói, mượn đao giết người là kế hay, đơn giản hữu hiệu, nhưng trực tiếp làm như thế xác thực tác dụng không lớn. Tạ Chính nhìn chăm chú lên Chu Thư, chậm rãi nói, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Nói nhiều như vậy, hẳn là có chủ ý đi. Vậy Vãn Bối liền phao chuyên dẫn ngọc. Chu Thư nhìn mấy người một chút, thần sắc thản nhiên, Vãn Bối cảm thấy, tốt nhất từ nội bộ hạ thủ, ta nói nội bộ, không phải Lương Miêu quốc nội bộ, mà là tiên giới cùng vũ giới. Tiên giới cùng vũ giới. Tạ Tấn cùng Tạ Ninh đều trẻ hạ, điểm này bọn hắn chưa hề nghĩ tới, hoặc là nói không phải không nghĩ tới, mà là nghĩ tới thì thôi, tự nhận là làm không được. Tạ Ninh do dự nói, ngươi dự định đi tiên giới cùng vũ giới nội bộ châm ngòi. Kia hoa tinh lực cùng thời gian cũng quá nhiều đi. Chúng ta được sao? Không khó. Chu Thư bình tĩnh nói, tiên giới tại hải trại nước cùng Lương Miêu quốc làm sự tình, bị trưởng quản tông môn tận lực giấu giếm, tuyệt đại đa số tiên giới cùng ngoại vực người tu hành đều không biết, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, nếu như chúng ta có thể đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, nói tiên giới cùng vu giới tại Lương Miêu quốc liên thủ đối phó quốc gia khác, biết tin tức này người tu hành khẳng định sẽ bất mãn, đến lúc đó tất nhiên tại tiên giới dẫn phát một trận sóng gió lớn, mà tiên giới vì lắng lại cuộc phong ba này, hơn phân nửa cũng muốn làm ra tỏ thái độ, chí ít mặt ngoài muốn cùng vu giới, cùng Lương Miêu quốc đoạn tuyệt lui tới. Mấy người liếc nhìn nhau, đều gật đầu, nhưng nhìn xem Chu Thư, trong mắt bọn họ nghi hoặc cũng đều không có thiếu. Không sai, tiên giới cùng ngoại vực người tu hành lớn đều không thích vu giới, bọn hắn tổ tông rất nhiều người đều bởi vì vu tộc mà chết, tiên giới cũng đích xác lén gạt đi tin tức, nhưng vấn đề là, ngươi làm sao để tiên giới người tu hành biết tất cả việc này? tin tức truyền đến tiên giới đến liền muốn thời gian rất lâu, lại khuyết tán ra đến, tối thiểu cũng muốn mấy trăm năm đi. Mấy trăm năm đều chưa hẳn đi, tin tức như vậy một khi xuất hiện, rất nhanh liền bị tiên giới áp chế xuống. Chúng ta Hải Trại tộc khẳng định làm không được, mà Chu thư ngươi bây giờ còn tại hùng trên bảng, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không có người tin a. Thần sắc đều rất chân thành, hoài nghi cũng rất chân thực. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng làm không được biện pháp tốt, còn không bằng có thể làm đến phổ thông biện pháp. Chương 2957, hay là hảo tâm. Nhìn lấy bọn hắn, Chu thư đã tính trước nói, chuyện này không cần các ngươi ra mặt, ta đi làm liền tốt, nhiều nhất 15 đến 20 năm, có thể để cho tiên giới đại đa số người tu hành biết tiên giới cùng vũ giới liên thủ sự tình. 20 năm. Tạ Ninh cùng Tạ Chính liếc nhau, nghi hoặc càng nhiều. 20 năm, liền xem như bọn hắn, cũng chỉ là miễn cưỡng bay đến tiên giới đi, sau đó còn muốn đem tin tức truyền ra, đó căn bản không thể nào làm được. Tạ Chính thần sắc càng thêm nghiêm túc, trong lòng thậm chí nhiều hơn không ít thất vọng, vốn đang cảm thấy Chu thư là đáng tin cậy minh hiếu, nhưng nhìn thấy Chu thư dạng này tùy ý nói mạnh miệng, Chu thư trong lòng hắn đánh giá hàng rất nhiều, chính hướng chí lớn nhưng tài mọn tuổi trẻ thành chủ dựa sát vào. Ngươi thật có thể làm đến. Tạ Tấn hay là hảo tâm, Chu thư, đây không phải việc nhỏ, nếu là không được cũng đừng khoe khoang. Mấy vị yên tâm là được. Chu thư rất chắc chắn, việc quan hệ tiên thư thành, vạn bối không dám nói bừa, cam đoan có thể làm được. Tạ Tấn nhìn chăm chú lên Chu thư, rất nghiêm túc nói, "Tốt, lão phu tin tưởng ngươi." Hai người khác trong mắt nghi hoặc cũng dần dần đánh tan, không biết là tin tưởng Chu thư hay là tạm thời đem nghi hoặc che giấu. Hơn phân nửa là cái sau, bất quá Chu thư cũng không thèm để ý, chờ bọn hắn nhìn thấy kết quả, không tin cũng phải tin tưởng. Để một cái phạm cấm tin tức tại toàn bộ tiên giới truyền ra, 20 năm có đủ hay không? Hắn cảm thấy là đủ rồi, tiên thư thành có mây âm trận pháp, cùng tiên giới liên hệ tin tức không dùng đến 5 năm, mà thời gian 15 năm, để đã tại tiên giới trầm ổn cân cấp thứ 9 hiệu cầm đồ đi truyền bá một tin tức, rất khó a. Hắn không cảm thấy rất khó. Chu thư bình tĩnh nói, truyền bá tin tức, để tiên giới nội bộ xuất hiện phân liệt, chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai, liền muốn từ vũ giới tới tay, để bọn hắn cũng xuất hiện phân liệt. Tạ Chính có chút nhịn không được, ngươi còn dự định tại vũ giới truyền bá tin tức. Tạ Ninh cũng có chút thất vọng, Chu thư, cái này vô dụng, cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt, tiên giới là dựa vào người tu hành chống lên đến, mà vũ giới bên trong, vũ thần chính là hết thảy, mệnh lệnh của bọn hắn không có bất luận cái gì vu tộc đi chất vấn, lại nhiều bất lợi tin tức bọn hắn cũng sẽ không nghe. Chu thư rất bình tĩnh, vạn bối không nói đi vũ giới truyền bá tin tức, cũng không cần đi vũ giới. Tạ Tấn do dự nói, vậy ý của ngươi là, vũ giới không phải chỉ có một cái vũ thần. Chu thư một mặt nói, một mặt lấy ra một thanh phi kiếm, thả ở trước mặt mọi người. Ánh mắt rơi vào trên thân kiếm, mấy người tất cả giật mình, kinh hãi. Trúc Dung ấn ký. Không có người không biết, Trúc Dung chiến xa tại hải trại nước xung quanh rong ruổi thời điểm còn không có trôi qua bao lâu, đoàn kia phảng phất có thể thiêu đốt hết thể hỏa diễm, hiện tại còn giống như tại cảnh cáo lấy bọn hắn, Trúc Dung mạnh đến mức nào? Ngươi làm sao có cái này, nhanh thu lại. Tạ Chính sắc mặt cũng thay đổi, lớn tiếng nhắc nhở lấy Chu thư. Nếu như Trúc Dung thông qua ấn ký quan sát nơi này, nàng đã thấy, thu lại cũng vô dụng. Chu thư minh bạch Tạ Chính ý tứ, lại lắc đầu, ta việc cần phải làm vốn chính là Dương Nhu, cũng không quan tâm bị Trúc Dung biết, nàng mặc kệ tán thành hay là phản đối, đối với chúng ta đều không có chỗ xấu. Tạ Tấn hay là hảo tâm, Chu thư, ngươi hay là nhận lấy đi, chúng ta đã biết ngươi có ấn ký. Chu thư không tốt lại kiên trì, đem mang theo Trúc Dung ấn ký phi kiếm thu nhập thể nội. Bản thể có con ác thú đạo thể, hồn ảnh tự nhiên cũng có thể thu nạp đồ vật, chỉ là kém xa luyện yêu hồ thuận tiện, có thể thả đồ vật cũng rất ít. Tạ Ninh nhìn xem Chu thư, thần sắc có chút phức tạp, ngươi làm sao lại có Trúc Dung ấn ký, ngươi cùng Vu thần có quan hệ gì? Không có gì liên quan, đây là Trúc Dung Vu sứ giả của thần đưa cho ta, Chu thư giải thích một câu, lại rõ ràng cho thấy thái độ, yên tâm, ta là tiên thư thành thành chủ, càng là hải trại nước minh hữu, tuyệt sẽ không đối đầu hải trại nước chuyện bất lợi. Mấy người hơi buông xuống tâm, mà đối Chu thư thái độ cũng dần dần thay đổi, nhiều một tia kính sợ. Khoảng cách Vu giới rất gần hải trại nước, đối Vu thần cũng có loại trời sinh kính sợ, nếu như không phải Lương Miêu quốc xâm phạm biên giới, bọn hắn chắc chắn sẽ không đối kháng Vu thần. Hiện tại Chu thư mang theo Vu thần Trúc Dung ấn ký, nói là Vu thần sứ giả cũng không đủ, mà Vu thần sứ giả, không sai biệt lắm chẳng khác nào Vu thần. Tạ Tấn nghĩ nghĩ, Chu thư, ngươi định dùng nó đến châm ngòi Vu giới? Vâng. Chu thư rất thản nhiên, so với trước tiên giới truyền bá tin tức muốn đơn giản, có Vu thần ấn ký nơi tay, đơn giản tự nhiên. Tạ Ninh rất thẳng thắn thừa nhận, chỉ cần ngươi cầm ấn ký, lấy Vu làm thân phận nói Vu thần Trúc Dung ủng hộ hải trái nước, như vậy Lương Miêu quốc khẳng định sẽ sai lầm. Tạ Tấn cũng đi theo nói, hai cái Vu thần, một cái ủng hộ Lương Miêu quốc, một cái ủng hộ hải trái nước, không có chuyện vậy liền liên trách. Tạ Chính như có chút suy nghĩ, Vu thần sẽ nhìn xem ngươi làm như thế. Chu thư bình tĩnh nói, ta nói, đây là Dương Nhu, mặc kệ nàng phản đối hay là tán thành, sự tình đều sẽ phát sinh, tại ta chỗ này nàng thu không trở về ấn ký, mà muốn dùng ấn ký đến ảnh hưởng ta, liền xem như Vu thần cũng làm không được. So sánh tiên thư thành, hắn không quá để ý Trúc Dung ý nghĩ, mặc dù Trúc Dung là hắn tôn kính một vị Vu thần. Lại nói, đây coi như là một thủ trả một thủ. Lần trước ở phụ cận đây, bởi vì Trúc Dung chiến xa, Chu thư tao ngộ một trận không nhỏ nguy nan. Đương nhiên, đông nhiên tượng chắc chắn sẽ không là cố ý hại hắn. Hắn nhất định phải cũng chỉ có thể tuân theo Trúc Dung mệnh lệnh, vấn đề tại Trúc Dung trên thân, Trúc Dung muốn lợi dụng thế cục buộc hắn đi vô giới, nhưng nàng không nghĩ tới, Chu thư thoải mái hạ chiến xa, Chu thư thả rằng đối mặt một đoàn địch nhân, cũng không nguyện ý tại chiến xa che chở cho đi vô giới. Tạ Tấn hay là hảo tâm, kỳ thật ngươi cũng không cần nói thẳng Trúc Dung ủng hộ hải trại nước, chỉ dùng mang theo Trúc Dung ấn ký đến Lương Miêu quốc phụ cận chạy một vòng, Lương Miêu quốc bên trong người liền sẽ rõ ràng, Trúc Dung hướng hải trại nước phái vô dụng. Tạ lão, ta cũng cảm thấy như vậy. Chu thư chậm rãi mà nói, mục đích không phải để bọn hắn biết cái gì, mà là để Lương Miêu quốc sinh ra hoài nghi. Để tiên giới cho rằng vu giới tại đung đưa trái phải liền đủ rồi, chuyện này nhất định phải tại chuyện thứ nhất sau làm, đến lúc đó hai bút cùng vẽ, tiên giới người tu hành cảm thấy song phương hoàn toàn không có khả năng liên hợp, tại tiên giới dẫn phát gợn sóng, sau đó tiên giới lại phát hiện vũ giới cũng là lưỡng lự, cũng không phải là thật muốn đối phó hải trái nước. Tạ Chính lập tức minh bạch, đến lúc đó tiên giới tình thế khó xử, bắt đầu chất vấn quyết định ban đầu, khả năng để người tu hành rút khỏi Lương Miêu quốc, một phương diện có thể lắng lại tiên giới nội bộ phong ba, một phương diện cũng có thể thấy rõ ràng vu tộc rốt cuộc muốn làm gì, bên này quản sự đến cùng là Trúc Dung hay là Hướng Lương Hướng Mầm. Chu Thư gật đầu, phu quốc nói không sai, nhưng là, để tiên giới rút khỏi, lại không phải mục đích cuối cùng của chúng ta. Tạ Ninh nghĩ đến cái gì, còn muốn cho bọn hắn đánh lên. Không sai. Chu Thư nhẹ gật đầu, giống như cười mà không phải cười, khi đó liền nên dùng kế sách của các ngươi. Tạ Ninh giật mình mà ngộ, mượn đao giết người. Chu Thư mỉm cười, kia vốn chính là không thể tốt hơn châm ngòi phương thức, lúc trước là dùng chỗ không lớn, nhưng đến lúc đó, dùng một lát liền có thể có hiệu quả, chỉ cần tiên giới người tu hành chết tại Lương Miêu quốc tin tức vừa truyền ra đi, tiên giới tất nhiên sẽ nổ, đến lúc đó tiên giới nghị không đánh vu giới đều không được. Mấy người nghe tiếng chấn động, nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. Chương 2958, chỗ tốt gì? Tạ Chính dừng một chút, hôm nay nghe thành chủ lời nói, quả nhiên để người hiểu ra, nhưng mấu chốt còn tại ở bước đầu tiên, có thể hay không tại tiên giới truyền lại tin tức. Tạ Ninh cũng đi theo nói, chỉ cần bước đầu tiên này làm tốt, phía sau cũng không tính là khó. Chu Thư, ngươi có nắm chắc à? Tạ Tấn hay là Hảo Tâm, có khó khăn gì ngươi nói ra đến, nhìn nhìn chúng ta có thể không thể hỗ trợ. Chu Thư rất tự tin, các vị tiền bối không muốn trong vấn đề này xoắn xuýt, bước đầu tiên không được, sự tình phía sau đều làm không được, thậm chí đều không nhắc tới ra giá trị, vậy ta còn sẽ nói đi ra à? Trên thực tế, hiện tại ta đã tại làm, chư vị chờ lấy chính là. Đây không phải lời nói dối, bản thể bên kia đã truyền tin cho Tiểu Chiêu, mà Tiểu Chiêu cũng bắt đầu mưu đồ phát động. Vậy chúng ta liền đợi đến, hết thảy toàn bộ nhờ ngươi, thành chủ. Tạ Chính chậm thân đứng lên, lại là đi một đại lễ, 10 phần trang trọng. Chu Thư ngay cả vội hoàn lễ, phu quốc không dùng như thế. Tạ Chính thần sắc nghiêm chỉnh nói, thành chủ như có thể làm ra cái này cùng đại sự, giải trừ ta hải trại nước mấy chục ngàn năm gian nan khổ cực, lão phu đi một cái lễ đáng là gì? Đừng nói lão phu, đến lúc đó hải trại nước cả nước trên dưới đều sẽ hướng thành chủ hành lễ, ngay cả quốc chủ cũng không ngoại lệ. Chu Thư chưa phát ra nói, phu quốc đây là cho ta áp lực a. Tạ Chính nhàn nhạt cười, các ngươi người tu hành còn sợ áp lực a? Thân cư cao vị quá lâu, chính là giọng vung lỏng, cũng mang một tia uy nghiêm. Chu Thư cười cười, không nói gì. Người tu hành đích xác không sợ áp lực, có thể làm thành chủ về sau, hắn thỉnh thoảng có loại như giẫm trên băng mỏng cảm giác, rất sợ phạm sai lầm, hết thảy đều muốn lại đến, hoàn toàn không như quá khứ, mang theo luyện yêu giới tới lui tự do muốn đi đâu đều có thể, vấn đề lớn hơn nữa cũng không cần quá để ý. Tạ Chính nhìn về phía Tạ Ninh cùng Tạ Tấn, sự tình đã, lão phu trước hết về, không che giấu sự tình, các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Phu quốc yên tâm. Hai người cùng một chỗ hành lễ, thần sắc nghiêm nghị. Tạ Chính lại nói, Tạ Thắng lưu tại giá bên cạnh lịch luyện một đoạn thời gian, các ngươi giúp lão phu nhìn xem hắn, ra sai một mực cửa trách. Tạ Tấn trệ trệ, biết, phu quốc. Tạ Chính hướng Chu Thư chắp tay, Chu thành chủ, có cơ hội đến hải trại nước đến, lão phu quét dọn giường chiếu đối đãi. Chu Thư hoàn lễ, lúc ngẩng đầu Tạ Chính đã không thấy tăm hơi. Triệt để từ giới bên trên biến mất, có chút kinh ngạc, hắn có thể khẳng định, trước đó Tạ Chính sẽ không là chân thực chi ảnh, mà đi tới như thế cấp tốc, ngay cả một điểm vết tích cũng không tìm tới, hắn cũng không biết là như thế nào làm được. Tạ Ninh chưa phát giác thán nói, phu quốc nghịch tinh đi thuật đã luyện đến nước này, tại giới cùng giới ở giữa tự nhiên xuyên qua, nhìn mà than thở. Đích xác, nhưng phụ quốc không thể. Tạ Tấn nói phân nửa, ý thức được cái gì, vội vàng dừng lại, Chu Thư, ngươi muốn đi nơi nào, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Chu Thư nghĩ nghĩ, muốn nhìn một chút không che giới trận pháp, có thể hay không? Tạ Ninh cười gật đầu, không sao, đã là minh hiếu, nhìn xem trận pháp có quan hệ gì. Tiêu đạt Tạ hộ quốc. Hai người bước nhanh ra cửa, liếc mắt liền thấy Tạ Thắng. Hắn đứng tại cách đó không xa, ánh mắt dị thường chuyên chú nhìn chằm chằm Chu Thư, như đang chờ mong cái gì. Tạ Tấn nhíu nhíu mày, Tạ Thắng, phu quốc đã đi. Ta biết, gia phụ còn dặn dò ta nghe hai vị đại nhân. Tạ Thắng thần sắc kính cẩn gật đầu, chỉ ánh mắt ý nguyên dừng ở Chu Thư trên thân, ta có lời muốn cùng Chu thành chủ nói, cho nên tại chỗ này chờ đợi. Chu Thư thần sắc bình tĩnh, ngươi nói đi. Tạ Thắng trầm âm thanh nói, ta muốn cùng ngươi so một trận. Chu Thư thản nhiên nói, đây là ý tứ của ngươi, hay là phụ quốc ý tứ? Tạ Thắng liền vội vàng lắc đầu, gia phụ chưa nói qua, chỉ là ta mình ý nghĩ. Chu Thư ngừng tạm, vậy liền không cần. Nói xong muốn đi ra, Tạ Thắng có chút gấp, vội vàng nói, Chu thành chủ, không trắng so với ta, ngươi thắng có chỗ tốt, mà lại, ta dùng chân thực chi ảnh, cũng thiếu một cái tay, tuyệt đối không để ngươi ăn thiệt thòi. Chu Thư đứng thẳng, như có chút suy nghĩ, chỗ tốt gì? Tạ Thắng nhãn tỉnh sáng lên, lớn tiếng nói, ngươi thắng. Ta tới ngươi tiên thư thành vì ngươi làm việc, 20 năm, không, 50 năm. Thanh âm của hắn quá lớn, chung quanh hải trại tộc nhân đều dừng bước, hướng bên này nhìn qua. Chu Thư đến một tia hứng thú, vậy ta thua đây. Tạ Thắng do dự một chút, nếu như ngươi thua, ta muốn tới ngươi tiên thư thành khi phó thành chủ. Đây là phụ quốc ý tứ đi. Chu Thư khẽ lắc đầu, hướng Tạ Tấn nhìn thoáng qua, Tạ Tấn trệ hạ, ta nhưng không biết, bất quá có thể là. Nhìn xem hai người, Tạ Thắng không tự chủ hiện ra không vui, giải thích nói, hòa ra cha không quan hệ, là chính ta ý tứ, ta liền muốn đi xem ngươi tiên thư thành, có phải là thật hay không chỉ so với không che giới kém một chút, không tận mắt thấy, ta tuyệt sẽ không tin. Chu Thư cười nhạt một tiếng, mặc kệ thắng thua đều là đi ta tiên thành, ta nhìn không ra đối ngươi có cái gì chỗ xấu, đối ta chỗ tốt cũng có hạn, ngươi có thể làm được gì đây? Nếu như ngươi giống Tạ lão đồng dạng sẽ tinh lưu dẫn, ta ngược lại là rất kỳ vọng ngươi tới. Tạ mặt thắng ra có chút phím hồng, thanh âm lại lớn hơn rất nhiều, ngươi không nên xem thường người, ta tuy không có tinh lưu dẫn, nhưng cũng có thể làm rất nhiều chuyện, tóm lại ngươi an bài, mặc kệ chuyện gì, ta tuyệt sẽ không làm không được. Người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, Tạ Ninh đều đi ra. Chu Thư cười nói, mặc kệ chuyện gì, đem phụ quốc đại nhân nhi tử xem như tôi tớ gã sai vặt, ta cũng không dám a. Tư. Trong đám người truyền đến một trận hút không khí thanh âm, rất nhiều sắc mặt người đều biến. Ai cũng biết, Tạ Thắng không chỉ phụ quốc nhi tử, hay là đời tiếp theo quốc chủ có lợi người cạnh tranh, từ nhỏ đến lớn, liền không người nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện, mà tôi tớ gã sai vặt danh xưng như thế này, quả thực chính là ngay thẳng vũ nhục. Tạ Thắng chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Cái này cái gì Chu thành chủ, xem ra phải ngã nấm mốc. Tạ Tấn nghe tới đều sửng sốt một chút, đối Chu Thư không ngừng ngáy mắt. Tôi tớ, ngươi nói cái gì? Tạ Thắng quả nhiên sửng sốt một chút, trong mắt toát ra rất nhiều lửa giận, nhìn chằm chằm Chu Thư nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Chu Thư tùy ý nhìn xem hắn, không thèm quan tâm dáng vẻ, ta chính là tùy tiện nói một chút, bất quá tại ta bên trong tòa tiên thành đích xác không có quý tiện có khác, mặc kệ người nào đều muốn làm tầng dưới chót nhất sự tình, không ngất cực trên bảng hỗn nguyên kim tiên đều muốn đi khi tiếp dẫn, ngươi xác định ngươi có thể tiếp nhận, vậy ta liền cùng ngươi so một lần. Thiên cực người trên bảng đều muốn đi khi tiếp dẫn. Tạ Thắng lại sửng sốt một chút, ngươi nơi đó có thiên cực bảng người. Chu Thư còn chưa lên tiếng, Tạ Tấn hay là hảo tâm, có, khả năng còn không chỉ một vị, phụ quốc hẳn là cũng biết, không, có nói cho ngươi à. Hắn chỉ làm cho ta. Nói đến một nửa, Tạ Thắng sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Chu Thư nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, ta không có gì không thể tiếp nhận, liền theo lời ngươi nói đến. Có thể, kia ngay ở chỗ này so. Chu Thư gật gật đầu, tùy ý hướng phía trước đi vài bước, ngươi liền đến a. Cùng các loại, ta trước dùng chân thực chi ảnh. A. Tạ Thắng lời còn chưa nói hết, liền một cái lảo đảo ngã ra ngoài, bay ra mấy chục bước mới rơi xuống, nửa ngày không đứng dậy được. Bên trên người đều có chút ngốc trệ, còn không thấy được Chu Thư xuất thủ à, ngươi làm sao liền ngã hạ rồi? Chương 2959, sẽ không lý giải. Tạ Thắng mặt rất trắng. Có một đạo vô hình núi ép ở trên người hắn, để hắn không thể động đậy. Vô luận hắn làm sao kích phát huyết mạch chi lực, đều không thể dung chuyển ngọn núi kia, hoặc là nói, không thể nào dung chuyển, hắn thậm chí cảm giác không đến ngọn núi kia là cái gì, không gắng sức chỗ, lại như thế nào đi dùng lực dịch chuyển khỏi. Chỉ cảm thấy đó là một loại căn bản là không có cách kháng cự lực lượng, tựa như phụ quốc là phụ thân hắn đồng dạng, hoàn toàn không có khả năng cải biến. Đây chính là Chu Thư thực lực a. Hắn không phải không cùng người tu hành giao thủ qua, tại quốc đô bên trong, hắn mỗi tháng đều muốn cùng người khác nhau giao thủ, trong đó hơn phân nửa là người tu hành, đủ loại lực lượng pháp tắc hắn cũng tiếp xúc không ít, cũng biết như thế nào dùng huyết mạch chi lực đi ngăn cản đi khắc chế, nhưng cái này Chu Thư lực lượng, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào làm. Đang lúc suy tư, ngọn núi lớn kia đột nhiên biến mất. Hắn lập tức đứng lên. Thời gian bất quá hai hơi, nhưng giống như qua mấy năm dài như thế. Nhìn xung quanh, những cái kia hải trai tộc cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngay cả Tạ Tấn Tạ Ninh cũng ở bên trong. Hắn nhìn về phía Chu Thư, chậm rãi nói, "Ta." Chu Thư rất bình tĩnh nói, "Ngươi chưa chuẩn bị xong đúng không? Lần này ngươi xuất thủ trước, còn có, đừng dùng chân thực chi ảnh." "Nha." Tạ Thắng do dự một chút, hắn lúc đầu muốn nói nhận thua, nhưng Chu Thư nói hắn như vậy đương nhiên không có khả năng đi phản bác, vậy liền thử một lần nữa đi, cũng thật sự rất chưa chuẩn bị xong đâu. Hào quang lóe lên, hắn chán đỉnh phun ra một cái sừng. Giác làm bảo tháp hình, 11 tiết, bóng ánh trong suốt, bên ngoài che đậy từng vòng vầng sáng màu vàng nóng. 11 tiết kim giác. Tạ Thắng đều tu luyện đều đến trình độ này sao, nhanh muốn vượt qua đại tướng a. Thật sự là thiên tài, hắn còn giống như không có 1000 tuổi a. Trong đám người truyền đến một trận tiếng kinh ngạc. Đối hải trai tộc đến nói, độc giác bên trên tiết số liền đại biểu cho thực lực. Độc giác nhiều nhất vì 19 tiết, giống như là người tu hành bên trong thánh nhân, mà hải trai tộc trước mắt không có dạng này người, cao nhất chính là phụ quốc đại tướng cùng quốc chủ 15 tiết, mà 12 tiết không sai biệt lắm đồng đẳng với người tu hành bên trong hôn nguyên kim tiên, về phần muốn trở thành hải trại nước đại tướng, yêu cầu cơ bản là 13 tiết. Bọn hắn giống như đều quên vừa rồi Tạ Thắng chật vật, có lẽ thật là chưa chuẩn bị xong. Chu Thư nhìn chăm chú lên độc giác, rất bình tĩnh. Hắn nhìn qua Tạ Tấn toàn lực phát công, Tạ Tấn bày ra giác là 13 tiết, Tạ Thắng có thể có 11 tiết, đích thật là tương đương mạnh. Nhưng với hắn mà nói, cùng một tiết độc giác cũng không có gì khác biệt. Tại kinh lịch trật tự chi thủ rèn luyện về sau, bây giờ hắn thư chi lực bên trong cũng có trật tự chi lực cái bóng. Mang theo trật tự chi lực, liền mang ý nghĩa thư chi lực làm đối thủ giới định mạnh yếu có khác, khi đối thủ không đạt được Chu Thư giờ chuẩn, liền cùng người bình thường không có khác nhau, kém một tuyến cũng là kém, kém gấp trăm lần cũng là kém, tiêu chuẩn này đối Chu Thư đến nói chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực. Nói đơn giản, chỉ cần đối thủ không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, Chu Thư liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại. Đương nhiên là có ngoại lệ, đó chính là đối thủ đối trật tự chi lực có hiểu biết, dù là chỉ một điểm, cũng liền có đánh vỡ trật tự khả năng, nhưng nếu là một điểm hiểu rõ đều không có, kia không có cách, cũng chỉ có thể khuất phục tại trật tự nói cái gì, kia chính là cái gì, tuyệt đối không thể có thể đi phản đối. Tạ Thắng giải trật tự pháp tắc a. Không hiểu rõ, như vậy tại hắn có Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực cũng chính là độc giác 12 trước tiết, mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không thể đánh bại Chu Thư. Cho nên Chu Thư không quan tâm Tạ Thắng là dùng bản thể hay là chân thực chi ảnh, kết quả dù sao đều giống nhau, thư chi lực thoáng qua một cái đi, hắn liền không khả năng ngăn cản, tựa như trứng gà không có khả năng ngăn trở giống như hòn đá, đun sôi cũng không được. Nhất định phải muốn nói một câu, trật tự, đích thật là đối phó kẻ yếu tốt nhất pháp tắc. Cương giả chế định trật tự, mà kẻ yếu nhất định phải phục tùng trật tự, ngăn cản là không có ý nghĩa. Có trật tự chi lực, đối với so với mình yếu người, Chu Thư cơ bản không cần phí tâm tư. Pháp tắc tác dụng, cũng không đơn thuần thể hiện về mặt sức mạnh. Nói đến Chu Thư nhất định phải cảm tạ Quy Khư bí cảnh bên trong kia một đạo kiếp lôi, lần thứ nhất để hắn cảm thấy được trật tự lực lượng, cũng sơ bộ hiểu rõ trật tự. Càng kích phát muốn đánh vỡ trật tự ý nghĩ, nếu như không có lúc trước kia một đạo lôi, hắn còn có thể hay không có hôm nay, ai biết được. Tạ Thắng không biết mình tất thua không thể nghi ngờ, hắn còn tại làm cố gắng lớn nhất. Mơ hồ có thể thấy được, trên thân kim quang lưu động, ngưng như giang hà, kia là huyết mạch chi lực hiện hóa bên ngoài cơ thể biểu hiện. Cùng với một tiếng trầm hống, một cỗ hạo nhiên đại lực đột nhiên phóng tới Chu Thư. Tốc độ cũng không tính nhanh, mặt đất thật sâu lõm xuống, một đầu hố sâu hiện lộ ra, chính phù hợp hải trai tộc đặc sắc, mặt đối mặt giao phòng, quang minh chính đại. Người chung quanh đều nhao nhao lui lại, mặc dù biết rõ sẽ không đả thương đến mình, nhưng vẫn bị uy thế chỗ chấn, không dám không lùi. Chu Thư đứng được rất thẳng, cơ cơ vắng vẻ tay áo, lên một trận gió nhẹ. Người bên cạnh như cũng nhìn ra cái gì, nhưng một điểm có sức mạnh cảm giác đều không có, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, liền cái này cũng có thể ngăn cản Tạ Thắng. Nhưng mà thật đúng là chính là như vậy. Gió nhẹ gặp được đại lực, gió nhẹ tiếp tục hướng phía trước, mà đại lực trực tiếp quay đầu. Mặt đất cái kia đạo càng phát ra sâu, bùn đất vẩy ra, phảng phất có thể nhìn thấy, kia cố đại lực chính dọc theo đường cũ trở về, bị gió nhẹ đẩy đi. Rất nhiều người nghi hoặc đình trệ trên mặt, thật lâu đều không có đánh tan. Tạ Thắng đứng ở đó, cũng không nghĩ nhận thua, làm lực lượng lớn nhất cùng Chu Thư đối kháng, muốn đem kia gió nhẹ ngăn, xua tan, mặc dù rất nhanh hắn liền phát hiện, bất kể thế nào làm đều là phi công, dù là kim sắc lưu quang đem thân thể đều phủ kín, huyết mạch chi lực cơ hồ muốn chạy ra tới. Kết cục hay là đồng dạng. Gió nhẹ chậm rãi thổi tới bên người, hắn giống như bị truy đánh một cái, trực tiếp bay ra ngoài. Lần này đứng lên rất nhanh. Hắn đứng ở đó, do dự hai hơi, liền hành lễ nói, "Chu thành chủ, là ta thua." Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đây là bọn hắn nghĩ không ra, cũng không muốn nhìn thấy kết quả, cứ như vậy phát sinh, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì, có thể nói cái gì. Chu Thư rất bình tĩnh, "Ừm, vậy liền nói xong, 50 năm." "Tốt, 50 năm, làm cái gì đều có thể, cho dù là nô bộc gã sai vặt." Do dự một hồi, Tạ Thắng hay là nói ra miệng, nói đến chém đinh chặt sắt, thua liền nhận, đây mới là hải trai tộc, mà lại hắn không có gì không phục, đích xác không phải Chu Thư đối thủ, thậm chí không biết làm sao đi thắng. Muốn biết, liền nhất định phải nghe Chu Thư, nghe cha thân. Đi tiên thư thành, tuy là hắn ý nghĩ, nhưng càng là Tạ Chính dặn dò. Hắn mới đầu vẫn không rõ phụ thân vì sao lại nói như vậy, nhưng bây giờ, hắn giống như hiểu một chút. Trung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng ở Tạ Ninh cùng Tạ Tấn nhìn hằm hằm bên trong, rất nhanh liền biến mất, đám người cũng rất nhanh tán đi. Cứ như vậy đi. Chu Thư nhẹ gật đầu, "Tạ lão, chúng ta đi xem một chút trận pháp." "Tốt." Tạ Tấn đi tới, mang theo chút cảm khái, "Chu Thư, hiện tại cái vũ bạch cùng điện độ mây lại đến, coi như không có luân hồi chỉ, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối đi. Ngươi trưởng thành, thật là khiến người ta khó có thể tin a." Chu Thư cười cười, "Không nhất định." Tạ Tấn có chút không cao hứng, "Cái gì không nhất định? Ngươi một cái không chọn vẹn hồn ảnh, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Tạ Thắng, đổi bản thể, nơi này ai là người đối thủ?" Chu Thư lắc đầu không có lại nói tiếp, muốn nói hồn ảnh cùng mình không có khác nhau a. Coi như giải thích, bọn hắn cũng sẽ không lý giải. Chương 2960, không cần lo lắng. Tại Tạ Tấn chỉ dẫn hạ, Chu Thư tại không che giới bên trong quan sát trận pháp. Tạ Thắng thành thật theo ở phía sau, ngẫu nhiên nói chuyện, cũng là đi đầu lễ, tiêu căng chi khí ít đi rất nhiều, ước chừng là bị Chu Thư hoàn toàn tin phục. Chu Thư đối này không quá để ý, tiên thành người ít, nhiều người dùng luôn luôn tốt. Về phần Tạ Chính dụng ý, mặc kệ hắn là để Tạ Thắng đi giám sát tiên thư thành, hay là cho thấy tín nhiệm phái Tạ Thắng đi làm một cái hạt nhân, hoặc là liền là đơn thuần muốn để Tạ Thắng đi lịch luyện một chút, Chu Thư đều không để ý, tiên thư thành hoàn toàn ở hắn trưởng khống hạ, một cái Tạ Thắng như thế nào đều lật không nổi sóng đến, trở về mới hảo hảo bảo chế. Khoảng cách gần quan sát trận pháp, tự có thể nhìn ra rất nhiều thứ, hải trái trong nước có trận đạo cao nhân, điểm này không hề nghi ngờ, mà để Chu Thư kinh ngạc chính là, vị cao nhân này trận đạo cùng mình nắm giữ rất có chỗ tương tự, mà lại trận đạo còn cao hơn mình. Vượt qua không ít, không phải hắn bản thân rêu rao, tại trận cùng phù hai loại trên đường, hắn tự nhận là vượt qua mình không nhiều, hẳn là đại đa số đều tại tiên giới đại tông môn bên trong, có thể tại hải trại nước phát hiện. Một vị, đích xác thật bất ngờ. Bất quá Tạ Tấn cùng hắn giao tình sâu như vậy đều không để cập qua, kia vị cao nhân tồn tại hiển nhiên là hải trại nước một cái bí mật, hắn cũng không cách nào nói ra đi gặp mặt một lần, ở trước mặt đàm đạo, cũng chỉ có thể tại trận pháp này bên trong tinh tế trải nghiệm phỏng đoán. Hoặc nói bạn tri kỷ. Thấy Chu Thư nhìn nhập thần, ẩn ẩn tiến vào người tu hành nói đốn ngộ trạng thái, không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Tạ Tấn liền dặn dò Tạ Thắng vài câu, mình bận điệu đi. Cùng Chu Thư tỉnh lại, đã là một tháng sau. Chu Thư nhìn liếc xung quanh, như có chút suy nghĩ, người vẫn luôn không đi a? Đúng vậy, thư sư. Tạ Thắng gật gật đầu, lại bổ sung, tuần sư ở đây, ta sao có thể tùy tiện rời đi? Lại nói Trấn Quốc cũng dặn dò qua, để ta nhìn ngươi. Cùng các loại, ngươi gọi ta cái gì? Nghe tới thư sư xưng hô thế này, Chu Thư không hiểu trì trệ, trong lòng một bóng người nổi lên, không khỏi thầm than một tiếng. Tạ Thắng thần sắc như thường, chậm rãi nói, gia phụ thường khuyên bảo ta, nói năng giả vi sư, mà thành chủ tuyệt đối xứng đáng một sư chữ. Về phần dùng thư không dùng tuần, không phải vì kiêng kỵ, mà là thói quen của ta. Hải trại nước cơ hồ người người họ Tạ, ta cũng có rất nhiều lão sư, nhưng ta muốn đều gọi Tạ sư, vậy liền không phân biệt được, cho nên lấy tên là sư, hiện tại cũng liền quen thuộc gọi thành chủ thư sư. Hắn ngừng tạm, thành chủ yếu là không cho phép, ta liền không gọi. Chu Thư lắc đầu, tùy theo ngươi a. Tạ Thắng trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, được rồi, đa tạ thư sư. Chu Thư như có điều ngộ ra, ngươi có rất nhiều lão sư. Tạ Thắng gật đầu, thần sắc có phần là thành khẩn, ba người đi, tất có thời ta. Quốc đô bên trong đại đa số người cũng làm được lao sư của ta. Chu Thư lại không ngoài ý muốn, đây cũng là hắn thờ phụng đạo lý, chỉ cười cười nói, quốc đô bên ngoài cũng không ít ta. Tạ Thắng suy nghĩ một chút nói, minh bạch, ta lần thứ nhất xuất ngoại đều, về sau sẽ cùng theo thư sư học tập cho giỏi. Ta hỏi ngươi cái vấn đề đi. Chu Thư chỉ cách đó không xa trận pháp, không che giới còn có quốc đô sát màn, hẳn là đồng dạng à, ngươi cũng đã biết, bọn hắn xuất từ gì nhân thủ. Cái này, Tạ Thắng sững sờ một hồi, nhìn xem Chu Thư kiên quyết nói, thư sư có hỏi, ta vốn không nên không đáp, nhưng đây là hải trại nước trọng yếu cơ mật, việc quan hệ nền tảng lập quốc, tha thứ ta không thể nói cho thư sư, trừ phi quốc chủ có mệnh. Ha ha, không nói thì không nói, ngươi cũng không cần để ý như vậy. Chu Thư nở nụ cười, nhẹ nhõm khoát khoát tay, kính đi thẳng tới. Tạ Thắng do dự một chút, không biết nên không nên tiếp tục đi theo, suy nghĩ một chút vẫn là theo tới, nhắm mắt theo đuôi. Đối người trẻ tuổi này, Chu Thư thì là nhiều một tia hảo cảm, mấy lần thử mò xuống, Tạ Thắng phẩm tính vẫn là có thể, thân có cao vị, lại có thể thân dân, hiểu được học tập, tính tình cũng thẳng, rất nhiều người nói hắn là đời tiếp theo quốc chủ hữu lực nhân tuyển, cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Đương nhiên, khuyết điểm cũng không ít, thiên hoàng quý tộc ngạo khí từ đầu đến cuối cũng còn có, lần đầu tiên dễ dàng để người tức giận. Tạ Chính đem hắn đưa tới, là muốn cho mình giúp hắn mài giũa một chút. Còn chưa đi trở về, xa xa liền thấy Tạ Tốn, cầm trong tay một chén đồ vật, chính cẩn thận chú đáo. Chu Thư nhanh chân qua khứ, trên mặt không vui, "Tạ lão, ngươi cũng không bạn chí cốt, đem ta một người nhét vào núi hoang rừng hoang, mình chạy tới uống rượu. Không phải có Tạ Thắng ở a, lại nói ta cũng không phải uống rượu, bên này nhưng rất bận rộn." Tạ Tấn hơi chậm lại, đem ly kia tử đưa qua, thần sắc nghiêm nghị, "Ngươi xem một chút đây là cái gì?" Còn không có nhìn, một cỗ nồng đậm tử khí liền thổi qua đến, ngước mắt nhìn lại, tất cả đều là máu đỏ tươi, trong đó ẩn ẩn mang theo chút lục sắc. Chu Thư thần sắc ngưng lại, vừa lấy ra vốn liếng nên có rất nhiều sinh cơ, nhưng nơi này lại có tương đương nồng đậm tử khí, cùng ma huyết trong ao huyết thủy có chút cùng loại, nhưng không có một điểm ma khí, đây là tới từ Vu Thần Tế Đàn. Nhìn kỹ một chút kết luận liền ra, bên trong kia cỗ tử khí, cho Chu Thư cảm giác, cùng Chu Thư tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong hoa gạo kia trong ao ao nước rất tương tự. Cùng Huyền Hoàng giới không sai biệt lắm, những giới khác cùng Vu Thần giao lưu phương thức phần lớn cũng là tế tự, đơn giản trực tiếp, Lương Miêu quốc cũng là như thế. Đương nhiên, khẳng định có Vu Thần sứ giả ở nơi đó. Lão phu cũng cảm thấy là, nhưng mây suối giới làm sao lại xuất hiện Vu Thần Tế Đàn đâu? Tạ Tấn sắc mặt rất âm trầm, đây là tộc nhân mới từ mây suối giới đưa tới. Tạ Thắng đi đến một bước, giới thiệu nói, mây suối giới cách Lương Miêu quốc tương đối gần, đã từng cũng bị Lương Miêu quốc chiếm lĩnh qua, bất quá rất sớm trước liền đoạt lại. Chu Thư nhìn xem hắn nhẹ gật đầu, "Tạ lão, ngươi cảm thấy bên kia có người bắt đầu thờ phụng Vu Thần rồi? Có Vu Thần Tế Đàn, rất khó không nghĩ như vậy, nhưng mây suối giới trong cơ bản đều là tộc nhân của chúng ta chân thực chi ảnh, có tộc nhân phản bội hải trái nước." Nói đến sau một câu thời điểm, Tạ Tấn trong mắt đã là mang sát khí, so kia trong chén tử khí còn muốn sát khí mãnh liệt. Cũng khó trách như thế, đang cùng Lương Miêu quốc chiến tranh thời điểm, lại có tộc nhân đi tế tự Vu Thần, đó chẳng khác nào phản quốc. Chu Thư như có chút suy nghĩ, có lẽ là quá khứ lưu lại. Hắn không cảm thấy Hải Trai tộc hội đi thờ phụng Vu Thần, vậy căn bản không có chút nào chỗ tốt, Hải Trai tộc cũng không phải Lương Miêu quốc loại kia dị tộc, lại không phải không hiểu rõ Vu Thần, bản thân liền là thần thú, thật muốn cái gì, trực tiếp đi hỏi thăm tốt, cần gì phải thông qua tế tự loại phương thức này, ngu không ai bằng. Tạ Tấn cảm xúc bình phục một chút, bất kể như thế nào, khẳng định phải đi tìm hiểu ngọn ảnh, nhưng ta mấy cái chân thực chi ảnh đều cách xa. Chu Thư trầm âm thanh nói, "Tạ lão không cần lo lắng, ta đang định hướng bên kia đi một chút nhìn, thuận tiện giúp ngươi đi xem một chút mây suối giới. Có ngươi đi, lão phu cũng yên tâm." Tạ Tấn nhìn xem Chu Thư, chậm rãi lấy ra một viên tấm bảng gỗ, trầm giọng nói, "Ngươi mang lên lệnh bài của ta, mây suối giới sự tình từ ngươi làm chủ, như thực sự có người làm trái giới khiến tế tự Vu Thần, lập tức giết, không muốn khiến người khác biết." Lệnh bài đen nhánh, xúc tu cực nặng, phía trên hoa văn một chiếc sừng. Cầm ở trong tay, không hiểu có loại có thể hiệu lệnh thiên hạ cảm giác. Chương 2961, cất bước rất tốt. Nhìn xem lệnh bài kia, Tạ Thắng cũng không khỏi chấn hạ. Lớn đem lệnh bài, chính là hải trại nước quyền thế biểu tượng, có nó, tại mây suối giới dạng này tiểu giới, đích thật là quyền sinh sát trong tay, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn từ phụ thân nơi đó gặp qua không ít lần, mỗi một lần lệnh bài xuất hiện, đều mang ý nghĩa có lớn chuyện phát sinh, hắn đã từng ảo tưởng, mình có một ngày cũng sẽ chấp trưởng lấy cái này tấm lệnh bài, vì hải trại nước tận tâm tận lực, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày cái này tấm lệnh bài sẽ người ở bên ngoài, tại một cái người tu hành trong tay. Mà lại Tạ Tấn khẳng định không phải nhất thời xúc động. Coi như hắn xúc động cũng không thể làm như thế, đem lệnh bài cho Chu Thư, nhất định trải qua mấy vị đại tướng thậm chí quốc chủ cho phép. Ngẩng đầu nhìn Chu Thư một chút, thầm nghĩ trong lòng, về sau còn phải lại nhiều mấy phần kính cẩn mới là. Chu Thư cũng minh bạch đạo lý này, nhưng hắn không cảm thấy thật bất ngờ. Trải qua phụ quốc ngay trước mặt nghiệm chứng, hắn cái này minh hữu thân phận đạt được toàn bộ hải trại nước tán thành, đối với hắn coi trọng trình độ tự nhiên cũng cao rất nhiều. Đây là chuyện tốt, hắn đối hải trại nước có rất nhiều mong đợi, rất cần song phương tín nhiệm. Hắn nhìn mấy lần liền thu hồi lệnh bài, trầm âm thanh nói, "Tạ lão, sự tình ta có thể đi làm." Nhưng ngươi muốn để ta biết đầu đuôi sự tình, những này máu là ai đưa tới, ở đâu phát hiện, hiện tại có bao nhiêu người biết? Tạ Tấn nghiêm túc nói, cái này hiển nhiên, ta lát nữa chậm rãi cùng ngươi nói. Thấy hai người muốn đi, Tạ Thắng do dự một chút, thư sư, ta có thể đi chung với ngươi mây suối giới à? Chu Thư không chút do dự lắc đầu, ngươi cũng không cần. Tạ Tấn lại kinh ngạc, thư sư là thế nào quỷ? Rất nhanh liền trầm giọng nói, Tạ Thắng, ngươi chớ cùng lấy chỗ lẫn, thân phận của ngươi là thủ, đi dễ dàng đánh cỏ động rắn, lại nói những chuyện này còn không phải ngươi bây giờ cần muốn hiểu, quá sớm. Tạ Thắng ngừng một chút nói, Trấn Quốc, thư sư. Ta không lộ diện, liền dùng chân thực chi ảnh đi theo thư sư học tập, ta nghĩ một mực đi theo thư sư. Chu Thư bỗng nhiên nói, Tạ Thắng, ngươi chân thực chi ảnh rất nhiều a. Tạ Thắng vô ý thức nói, nhiều nhất 5 cái, thư sư. Có 5 cái. Coi như không tệ, kia tiên thư thành tương đương nhiều năm người, giải quyết rất nhiều chuyện a. Chu Thư mỉm cười, ngươi lưu một cái ở đây đi theo Tạ lão, bản thể cùng cái khác chân thực chi ảnh hiện tại liền đều đi tiên thư thành đi, ta nơi đó rất cần người làm việc. Tạ Thắng chỉ có thể gật đầu, nha. 5 cái chân thực chi ảnh đích xác rất nhiều, giống Tạ binh Tạ thần dạng này, nhiều nhất chỉ có thể phân ra 3 cái. Tạ lao tối đa cũng là 5 cái, bởi vì đến 5 cái về sau, lại muốn phân ra chân thực chi ảnh, không chỉ có muốn tiêu hao đại lượng sinh mệnh bản nguyên, mà lại chân thực chi ảnh nhận tổn thương, bản thể cũng tương tự bị tổn thương, chân thực chi ảnh bị người giết chết, bản thể cũng muốn trải qua một trường kiếp nạn. Bởi vậy, đối Hải trại tộc đến nói, năm cái chân thực chi ảnh chính là hạn mức cao nhất. Tạ Thắng có thể tại ở độ tuổi này đạt tới hạn mức cao nhất, rất khó được, không hổ thiên tài. Về phần có thể phân ra trên 100 cái chân thực chi ảnh Mục Vương, kia là cái trường hợp đặc biệt. Mục Vương còn có Kim Long thân thể, Long tộc là chư thiên bên trong thân thể hoàn mỹ nhất chủng tộc, mà Kim Long là trong Long tộc thứ hai tốt, Mục Vương sinh mệnh bản nguyên so Hải trại tộc muốn dày đặc được nhiều, hắn có thể đồng thời duy trì đại lượng chân thực chi ảnh tồn tại, còn không dễ dàng tổn thương đến chính mình. Chỉ là, những cái kia chân thực chi ảnh thực lực lại rất có hạn, chỉ có bản thể 1 phần 10 không đến, không bằng Hải trại tộc chân thực chi ảnh, xem như có được có mất. Tạ Thắng sắc mặt trắng nhợt, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền được an bài phải rõ ràng bạch bạch, chỉ có thể nghe Tạ Tấn cùng Chu Thư, cũng không tốt lại nhiều lời nói. Không bao lâu về sau, Chu Thư rời đi không che giấu. Mây suối rơi có chút xa, trên đường còn phải đi qua 3 năm cái giới, thời gian không ít, Chu Thư một mặt phân tích Tạ Tấn cho tin tức, một mặt trở lại Tiên Thư Thành. Trong thành rất yên tĩnh, bởi vì thiếu Tiểu Chiêu cùng Thái Doanh làm ở Mỹ, so trước đó còn muốn yên tĩnh. Mà Tư Mạng Nghĩa cũng không tại, bọn hắn có thể buông tay buông chân làm một chút chuyện bí ẩn. Chúng ta còn có tiên mỏ ngọc a. Thật tốt. Nhìn lên trước mặt nước hồ, cùng dưới hồ nước điểm điểm óng ánh, Triệu Nguyệt Như rất kinh ngạc, ta còn tưởng rằng lần trước liền bị ngươi hủy đi. Không có, chỉ là bị bản nguyên giấu đi, Chu Thư cười lắc đầu, mà lại lần trước nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ, đi theo ta. Xuyên qua hồ nước bên trong thông đạo, mấy người tới một chỗ lòng đất động quật. Tiếp cận địa tâm, nhiệt độ rất cao, xung quanh bùn đất đều bốc hơi nóng, nhưng trong động quật lại là một mảnh thanh lương, khắp nơi đều là ánh sáng dịu dịu hoa, ngũ thải tân phân, phản chiếu con mắt đều sáng long lánh, giống như là từng khỏa tiểu tinh tinh. Nhiều như vậy, thư sư huynh. Biên Tuyết nhất thời bỏ qua thận trọng, mấy bước liền nhào tới, mở to hai mắt tỉ mỉ nhìn, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Triệu Nguyệt Như cũng chấn kinh, nửa ngày ra không được âm thanh, con mắt có chút thẳng. Trước mặt tiên mỏ ngọc lớn đến kinh người, tiên ngọc phủ kín động quật từ trên xuống dưới, tùy tiện khẽ đếm liền không dưới trăm vạn, mà lại những này tiên ngọc phẩm chất cùng tiên giới cũng có khác biệt, nhan sắc hơi có khác biệt, giống như là càng thêm tinh khiết, càng quan trọng chính là cùng các nàng bình thường dùng tu luyện tiên ngọc không giống, những này còn chưa từng hái xuống tiên ngọc tựa như là sống, là một đám sinh linh, mà không phải khô khan tảng đá. Chu Thư không ngoài ý muốn, lúc trước hắn nhìn thấy lúc cũng có rung động cảm giác, nhìn thấy chư thiên trọng yếu nhất tài nguyên sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt, ai sẽ không thỏa mãn, không khiếp sợ đâu. Đáng nhắc tới chính là tiên ngọc quá khứ cũng không gọi tiên ngọc, kia là có tiên giới về sau sự tình, nó tuyệt không chỉ là tiên giới gốc rễ, nó vốn là chư thiên gốc rễ, là chư thiên tinh hoa ngưng tụ. Từ chính độ nào đó nói, nó là lực lượng chi nguyên, thông hành chư thiên đại đa số pháp tắc, người tu hành đều có thể thông qua tiên ngọc tu luyện được đến, mà đối đại đa số dị tộc đến nói, tiên ngọc đồng dạng dùng tốt, bọn hắn cũng có thể từ tiên ngọc bên trong hấp thu vật mình cần, hải trái tộc, yêu tộc, âm quỷ tộc cùng các loại, vậy không bằng đây. Trừ bỏ ma tộc cùng giải rác mấy loại đặc thù sinh linh, chư thiên bên trong đại đa số sinh linh đều cần tiên ngọc. Có thể sản xuất tiên ngọc địa phương, không thể nghi ngờ chính là chư thiên giàu có nhất địa phương, mà nơi đó hiện tại cũng thành tiên giới. Loại này vốn nên thông hành tại chư thiên, bị chư thiên toàn bộ sinh linh hưởng dụng tài nguyên, lại bị tiên giới chiếm thành của mình, sau đó mệnh danh là tiên ngọc, trở thành tiên giới cơ sở, phẳng có tiên ngọc địa phương đều bị tiên giới chiếm cứ, cấm chế những sinh linh khác đúng chạm, đem chư thiên trọng yếu nhất tài nguyên đặt ở trong tay mình, từ đó ảnh hưởng khống chế chư thiên, coi là một loại bá quyền, nhưng không thể không nói, tiên giới điểm này thấy rất chuẩn, cũng làm rất khá. Đổi Chu Thư, cũng có thể là làm như thế. Bất quá bây giờ Chu Thư đứng tại tiên giới mặt đối lập, liền muốn cải biến loại cục diện này. Cái này rất khó, nhưng có tiên mỏ ngọc, chính là một cái rất tốt cất bước. Đã từng có thể cùng Tam thập Tam thiên sánh ngang mây quyển giới, xuất hiện chư thiên trọng yếu nhất tài nguyên, không kỳ quái, nhưng cũng là trời ban cơ duyên. Một con phụ, Vệ Lặng Yên xuất hiện tại trong động quật, cảnh giác mà mong đợi nhìn xem những người này. Cảnh giác là lo lắng bọn hắn tổn thương tiên mỏ ngọc, chờ mong là hy vọng bọn họ có thể để cho mây quyển giới khôi phục quá khứ quang vinh, thậm chí đạt thành nó quá khứ không có làm được sự tình, đưa thân Tam thập Tam thiên trở thành chư thiên tốt nhất giới. Chương 2962, quá nghiêm túc. Chính là chỗ này. Chu Thư chỉ luân hồi trì, Kiếm lão, cái kia thanh hiên đao chính là ở đây phát hiện. Bởi vì nơi này ma khí coi như nồng đậm, về sau ta đem luân hồi chỉ tới đây, coi như che giấu. Ừm. Kiếm lão nhìn chăm chú lên bên cạnh ao bùn đất, thỉnh thoảng cầm lên vuốt ve, như tại thăm dò cái gì. Chu Thư đứng ở một bên, làm lấy dự định, chỗ này ao không thể mai một, vẫn là phải dùng, không phải bên trong luân hồi chi lực sớm muộn muốn bay hơi ánh sáng, chờ ta có thời gian liền đổi thành ma binh chỉ, có thể che giấu luân hồi chi lực, cũng khả năng hấp dẫn một chút ma tộc tới. Kiếm lão quay người lại, có một tia kinh ngạc, Chu Thư, ngươi thật dự định để ma tộc đến Tiên Thư Thành ở lại? Chu Thư thản nhiên nói, đúng vậy a, xác định tốt khu vực sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Kiếm lão do dự một chút, xoay người sau thở dài, "Ai?" Chu Thư cười cười cũng không để ý, hắn biết Kiếm lão không có khả năng đồng ý, chỉ là không muốn cùng mình tranh luận. Lý niệm khác biệt, muốn Kiếm lão cùng ma tộc hài hòa ở chung, gần như không có khả năng làm được, Chu Thư cũng không muốn nói nhiều, song phương làm được tôn trọng lẫn nhau là được, thực tế không có thể làm đến thời điểm, liền sẽ mỗi người đi một ngả. Hắn sớm làm tốt kế hoạch không có khả năng cải biến. Tại kế hoạch của hắn bên trong, ma binh chỉ phi thường trọng yếu, đây là mở ra luân hồi chi lực cuối cùng một thanh cũng là trọng yếu nhất một cái chìa khóa. Hắn muốn luân hồi pháp tắc tiếp tục tiến bộ, liền không khả năng vòng qua ma binh chỉ, lách qua ma tộc, hắn vẫn luôn cảm thấy, tại ma tộc bên này tìm tới tu luyện luân hồi pháp tắc phương pháp cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là ma tộc đích xác so người tu hành hiểu rõ càng nhiều luân hồi. Hắn ngừng tạm, ngươi phát hiện cái gì sao? Kiếm lão. Kiếm lão lắc đầu, có chút hệ hoại, giống như có hiên viên chi lực vết tích, nhưng không thể xác định, cảm giác không đến càng nhiều. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ta đến tìm tìm, nơi này khả năng có đồ vật ghi chép năm đó một màn kia. Chính muốn xuất ra côn luân kính, một cái bóng đen chậm rãi bò tới, không cần làm phiền, năm đó chúng ta đều nhìn thấy. Lại là phụ, vắt trên lưng lấy bản nguyên hạch tâm. Phụ không thể nói nhân ngôn, những lời này là trực tiếp biểu hiện tại Chu Thư cùng Kiếm Lao trước mặt. Bùn đất trôi nổi, tạo thành từng cái chữ hình dạng. Chu Thư chưa phát giác cười nói, ta là đần, giới bên trên sự tình các ngươi làm sao lại không biết, lại còn muốn phí tâm tư này. Kiếm Lao không rảnh đi bận tâm Chu Thư trong lời nói lỗ thủng, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia bùn đất, thần sắc rất kích động, tràn trọc mấy chục năm, rốt cục có khả năng biết Hiên Viên Nhân Hoàng tin tức xác thật. Ta nhìn thấy không nhiều, bởi vì chỉ có một cây đao này. Tại Mây Quyển giới bị ma tộc xâm lấn thời điểm, cây đao này từ thiên ngoại bay xuống, xuyên qua khí phong tầng, trực tiếp cắm xuống lòng đất. Rất khó hình dung một đao kia uy thế, nhưng ta cảm thấy nơi này không ai có thể làm được, Chu thành chủ cũng ở bên trong. Cây đao kia giết chết một cái ma tôn, là ta từ nổ tung ma khí bên trong cảm thấy được, ta thậm chí đều không có phát giác hắn đến, hắn liền chết. Nếu như không có cây đao kia, Mây Quyển giới một lần kia khả năng liền khó thoát một kiếp. Nhìn xem bùn đất gì rào rơi xuống, kiếm già trên mặt hiện lên kích động chấm đỏ, thì thào nói, khẳng định là hắn, khẳng định là hắn. Chu Thư thần sắc ngưng lại, nhìn về phía Bản Nguyên nói, có phải hay không là nhắc nhở ngươi giấu đi người trẻ tuổi kia? Bản Nguyên rất thản nhiên nói, ta chỉ thấy đao, cũng không nhìn thấy người, cũng không cách nào phân biệt ra được lực lượng, mà lại, ta nói qua cho ngươi, cái kia áo đen người trẻ tuổi giúp ta thời điểm, dùng chính là kiếm. Hiên Viên Nhân Hoàng chính là đao kiếm đồng tu. Không có cùng Chu Thư trả lời, Kiếm Lão liền vội vàng mở miệng, người trẻ tuổi kia, ngươi nói áo đen người trẻ tuổi, dáng dấp cái gì bộ dáng? Bản Nguyên dừng một chút, ta cũng không biết như thế nào phân biệt người bộ dáng, ta cảm thấy mỗi người đều là giống nhau. Bất quá phụ lại nói, nhìn thấy cái kia áo đen người trẻ tuổi thời điểm, nó sẽ không tự chủ run rẩy, thậm chí bái phục xuống tới, một hơi cũng không dám ra ngoài. Không sai, đây nhất định là Nhân Hoàng, không có sai. Giống như là nhòm ngó chưa từng có người nào phát hiện chân tướng, Kiếm Lão gần như điên cuồng gào thét. Không có có thần thú không e ngại Nhân Hoàng, Long tộc cũng bao quát ở bên trong, mà phụ căn bản không tính thuần chính Long tộc, nó nhìn thấy Nhân Hoàng, 100% sẽ e ngại, sẽ bái phục, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Chu Thư dừng một chút, Kiếm Lão ngươi không cần kích động, phụ loại biểu hiện này cũng có thể là đối cường giả trời thấy sợ hãi. Đối cường giả sẽ sinh thấy sợ hãi, nhưng tuyệt không đến mức không dám ra khí, phụ cũng là thần thú a, ngươi gặp qua thần thú sợ ai? Chỉ có đối thần thú khắc tinh Nhân Hoàng, nó mới sẽ như thế. Kiếm Lão liên tục không ngừng giải thích, không thể nghi ngờ, trong lòng hắn đã chắc chắn xuất hiện tại Mây Quyển giới người trẻ tuổi kia chính là Nhân Hoàng, khẳng định là hắn, không phải ta nghĩ không ra có cái nào người tu hành sẽ đến cứu Mây Quyển giới, hắn khả năng đem nơi này xem như huyền hoàng giới. Chu Thư nhìn hắn một cái, chỉ chậm rãi nói, vô luận như thế nào, chí ít chúng ta có thể xác định một điểm, thanh này dùng ma khí luyện chế ra đến như nào, cuối cùng vẫn là dùng tới đối phó ma tộc, nói cách khác, cái kia cùng Nhân Hoàng có liên quan người. Kiếm Lao cô chấp nhìn hắn, không là có liên quan người, chính là Nhân Hoàng. Chu Thư cũng không biện giải, tóm lại, hắn rất có thể không có thật nhập ma, coi như nhập ma, cũng y nguyên lấy thiên hạ thường sinh làm trọng, hay là tại chu sát ma tộc. Kiếm Lao rất nghiêm túc nói, Nhân Hoàng không có khả năng nhập ma, chỉ là lợi dụng ma tộc, Nhân Hoàng khẳng định là nghĩ đến cái gì phương pháp tốt có thể lợi dụng ma lực, muốn tòng ma giới bên kia thu hoạch lực lượng đến giúp đỡ người tu hành, trợ giúp chư thiên, nhưng lại bị tiên giới hiểu lầm, thậm chí chỉ trích hắn nhập ma. Đáng chết tiên giới. Trong đầu của hắn đã có hình tượng. Cái kia thụ muôn người mắng mỏ người, hay là một lòng vì nhân loại suy nghĩ, chịu đục đến nay, không hổ là hắn sùng kính nhất nhất tôn trọng người. Nhưng tiên giới đều làm cái gì? Ngay cả thánh nhân cũng biến thành đồng lõa, đáng hận chi cực. Chu Thư không gật đầu cũng không lắc đầu, ngươi nói dù không thể xác định, nhưng cũng coi là một loại kết luận. Đây chính là sự thật, lão phu sẽ chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Kiếm giả thanh âm tiểu chút, nhưng lưu lộ ra ngoài đấu trí cùng quyết tuyệt lại là rõ ràng hơn. Long đất tiếng vang không ngừng, sục sôi như trống, giống như là ai ngay tại tuyên đọc một thiên chiến đấu hịch văn. Lão phu trước đi tu luyện. Kiếm Lao trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đối Chu Thư chắp tay một cái, hóa thành một sợi gió, biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi trì bên trên, bùn đất vẫn tại bay lên. Chu Thư, vì sao muốn để ta giúp ngươi nói dối? Nào có nói dối, đao là thật, giết chết ma tôn cũng là thật, kia áo đen người trẻ tuổi cũng là thật, bọn hắn đều giúp ngươi, không có bọn hắn, ngươi bây giờ khả năng thật liền không tồn tại, cái này đều không phải lời nói dối. Ta không cảm thấy hai chuyện này ở giữa có liên hệ, mà ngươi lại làm cho ta đem mục tiêu chỉ hướng Hiên Viên Nhân Hoàng, ta cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Ngươi quá nghiêm túc. Khả năng đi, ta là hẳn là muốn cùng ngươi cùng kiến một học. Các ngươi chỗ kinh lịch, so ta nhiều nhiều, xử lý như vậy khả năng càng tốt hơn. Khó nói tốt xấu, ta không thể nói ta làm sự tình đều là đúng, chỉ là ta sẽ đi gánh chịu hậu quả. Chương 2963, đi xuống xem một chút. Cùng hưởng lấy bản nguyên hạch tâm tầm mắt, có loại yên tĩnh khoan thai cảm giác. Có người ở bên trong môn phái luyện kiếm, có người tại yêu huyết bên cây tới tiêu, có người đang xây một bên cạnh tu luyện, có người đang nghiên cứu phủ. Có người muốn đem máu của mình biến thành phủ. Có trong tay người nắm bắt tiền cổ, không biết suy nghĩ cái gì. Mỗi người đều có việc làm, mỗi người đều rất chuyên tâm. Nếu như thời gian vẫn luôn là dạng này di tĩnh, cũng tốt, cái này cùng Chu Thư quá khứ muốn sinh hoạt, không cũng kém không nhiều à. Nhưng Chu Thư biết, khoan thai chỉ là tạm thời, không được bao lâu, tiên thư thành liền sẽ náo nhiệt lên, sẽ còn nên đón liên tiếp không ngừng địch nhân. Có người đến, nhiều nhất một ngày liền có thể đến. Bản Nguyên Hoạch Tâm đem tầm mắt điều hướng lên trời bên ngoài, một bóng người chính nhanh chóng bay tới. Ừm. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu. Thân ảnh còn rất xa xôi, lại có thể nhìn ra mấy phần hiểu điệu. Một ngày chớp mắt liền qua. Bóng người dừng ở Mây Quyển giới trước, là một vị nữ tử. Dung mạo thân hình không khỏi là tuyệt các loại, chỉ thân sắc dị thường lạnh lùng, trên mặt thời khắc che đậy một tầng mây đen. Nàng nhìn chăm chú lên màn trời còn có màn trời hạ óng ánh minh châu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đống nhiên quát lên, "Chu Thư." Hô không có vài tiếng đã cảm thấy phiền chán, đột nhiên giơ tay lên, hai đạo quang mang thẳng phóng hướng thiên màn. vành, vành, hai tiếng gấp vang, giống như là đánh vào kéo căng bày lên, quang mang rất nhanh bắn trở về, suýt nữa trở xuống trên người mình. Bản Nguyên Hạch Tâm hơi nghi hoặc một chút, là địch nhân. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, không phải, ta ngay tại đi lên, gia hỏa này tính cách không tốt lắm, bất quá người còn tốt. Nữ tử có chút kinh ngạc, do dự còn muốn hay không một lần nữa. Màn trời bỗng nhiên mở ra một cái thông đạo, Chu Thư bay lượn ra, mày nhăn lại đến, ngươi đánh nó làm cái gì? Tới thì tới, không phải muốn cho ta làm điểm bị bợm còn con a, hỏng ngươi bồi a. Nữ tử trông thấy Chu Thư, nguyên bản gương mặt lạnh lùng đột nhiên phun nở một bá hoa, ta lại không dùng bản lĩnh thật sự, ngươi sợ cái gì? Đau lòng rồi. Ngươi muốn dùng? Được rồi. Chu Thư vốn định trách cứ vài câu, suy nghĩ một chút vẫn là không có, chậm rãi nói, Bình An, ngươi lại bị đuổi ra ngoài rồi. Nữ tử chính là Bình An, âm bí giới ba đại thánh nữ một trong. Bình An sắc mặt biến hóa, bất thiện trừng mắt Chu Thư, ánh mắt như dao ở trên người hắn dốc thịt đến phá đi, cái gì gọi là bị đuổi ra ngoài rồi? Ta làm mình ra tới tốt lắm không được. Trong mắt ngươi ta cứ như vậy không chịu nổi a? Không ai sánh nổi. Chu Thư rất bình tĩnh, ưu đàm tấn thăng nữ đế rồi. Bình An thân hình chấn động, sắc mặt một chút trắng rất nhiều, khí chất đột nhiên liền thay đổi, từ cao ngạo kiêu căng biến thành yếu tiểu vô trợ, né tránh Chu Thư ánh mắt, thấp giọng thì thào, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Chu Thư như có chút suy nghĩ, một cái âm quý giới chỉ có thể có một cái nữ đế đi, đã nàng chiếm tiên cơ, ngươi lưu lại ý nghĩa cũng không lớn. Bình An thán một tiếng, "Đúng vậy, coi như nàng không đổi ta đi, ta cũng nhất định phải đi, một cái giới không có khả năng có cái thứ hai nữ đế." Chu Thư ấm áp cười, "Không sao, ta thu lưu ngươi, ngươi có thể ở đây làm một cái tiểu âm quý giới ra, ta giúp ngươi, nói không chừng không thể so âm quý giới kém. Liền biết ngươi sẽ không bạc đãi ta, ta không hưởng công." Bình An nhìn chăm chú Chu Thư, trong mắt trâu lòng lánh, mang theo khó mà chống lại. "Tế hoặc, hay là ngươi tốt? Chờ một chút chúng ta lại thương lượng." Chu Thư suy nghĩ một chút nói, đã ưu đàm thành âm quý giới nữ đế, kia âm quý giới bản nguyên phong ấn khẳng định bị giải khai đi. Đối với chúng ta âm quý giới sự tình, ngươi thật giống như so với chúng ta còn hiểu hơn, nói một điểm ngươi có thể đoán được nhiều như vậy. Bình An miết miệng, giải khai, bất quá ngươi đừng lão nói âm quý giới, hiện tại không cứ gọi âm quý giới, nàng đổi tên cứ gọi bổ thiên giới, không có nghe lời ngươi, bản nguyên cũng không có phủ nhận. Chu Thư thản nhiên nói, đều nữ đế, đổi cái tên cũng không có gì. Bình An có chút không cao hứng, ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Chu Thư rất bình tĩnh, nàng đối ngươi rất tốt, bản nguyên châu đều để ngươi mang ra, lại nói nàng nếu không để ngươi đi, ngươi cũng đi không được. Ta mang theo bản nguyên châu, ngươi cũng nhìn ra được. Bình An minh bạch Chu Thư nói không sai, chỉ là rất không cam tâm, nàng so Giả Thiên có lương tâm một điểm, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng trước trở thành nữ đế, ta lại không được đâu. Rõ ràng ta đi theo ngươi thời gian lâu nhất, đạt được bổ thiên đạo nhiều nhất, dùng bản nguyên châu thời gian không thể so nàng ít, ngay cả bất tử thần thể cũng là ta nắm giữ được nhiều một chút. Chu Thư ngừng một chút nói, cơ duyên khác biệt, khả năng bản nguyên hạch tâm chọn chính là nàng. Đột nhiên minh bạch cái gì, Bình An sắc mặt tái nhợt trắng, sinh khí nói, khẳng định là lúc trước bản nguyên hạch tâm có phải là liền nói cho ngươi biết đáp án? Ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta, vậy ta liền không cần lưu tại âm quỷ giới, sớm cùng ngươi cùng rời đi. Chu Thư lắc đầu, ta không biết, cũng không có biết trước bản lĩnh. Bình An hay là tức giận, đáng ghét, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chu Thư tâm bình khí hòa nói, không tính lãng phí, tại âm quỷ giới bên trong ngươi trưởng thành rất nhanh, so với lúc trước mạnh rất nhiều lần, hiện tại nhìn ngươi, ta cảm thấy cách nữ đế cũng chính là cách nhau một đường, tại tiên thư thành khẳng định liền có thể làm đến. Hay là cùng ngươi cùng một chỗ dễ chịu, nói chuyện êm tai. Bình An dần dần bình yên tĩnh, khóe miệng mang ra ý cười, ngươi đoán, ta làm sao biết ngươi ở đây? Chu Thư như có chút suy nghĩ, ngươi, Tế hoặc Mục Vương, hoặc là cho hắn chồng kia. Phi Phi, ngươi cũng chớ nói lung tung. Bình An trừng mắt liếc hắn một cái, Mục Vương là Long tộc, khả năng bị Tế hoặc a. Chả ta cho hắn loại kia, ngươi đừng loạn nói đùa, thật muốn bị Long tộc cùng Mục Vương bên kia biết, ta nhưng không có một ngày tốt lành qua. Chu Thư khẽ mỉm cười, ha ha, nhưng tin tức khẳng định là từ Mục Vương kia đạt được. Dù sao không thể gạt được ngươi, ta là đi Hứa Xương giới nghe ngóng ngươi, hắn liền nói cho ta, ta cũng kỳ quái, hắn vì cái gì chịu nói cho ta? Bình An nháy mắt, còn có chút không hiểu, nhưng nhìn xem Chu Thư thần sắc, rất nhanh liền hiểu được, ngươi cố ý thông báo qua hắn, đúng hay không? Chu Thư cũng không phủ nhận, cho các ngươi lưu con đường, mặc kệ ngươi hay là ưu đàm, chắc chắn sẽ có người sẽ rời đi âm quỷ giới. Bình An trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, vậy ngươi hy vọng là ta, hay là ưu đàm? Ngươi càng tốt hơn một chút hơn. Chu Thư không do dự, cũng không cần đến do dự, bởi vì hắn sớm đoán được, trước trở thành nữ đế sẽ là ưu đàm. Cũng không phải là hắn có thể đoán trước tương lai, hoặc là hiểu rõ nhân quả, mà là tâm tính vấn đề, Bình An không chuyên tâm quá nhiều, không bằng ưu đàm chấp nhất. Thiếu điểm này, thành tựu liền không giống. Bình An gật đầu, phát từ đáy lòng hài lòng, trong mắt phun ra một điểm rực rỡ quang mang, cả người đều buông lỏng, lần này ta cao hứng nhiều. Chu Thư, không bằng chúng ta tỉ thí một chút. Ta muốn nhìn ngươi một chút đến trình độ nào, tiên giới đều đem ngươi xếp tới vạn hung bảng thứ 1000, đây chính là Hôn Nguyên Kim Tiên đãi ngộ, lúc ấy ta biết thời điểm, thế nhưng là giật nảy mình, ân. Ưu Đàm cũng có một chút lo lắng, chỉ có một điểm. So cái gì so, ngươi nhìn tòa tiên thành này vẫn không rõ a. Chu Thư chỉ vào phía dưới, trong mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo. So sánh thực lực tu vi, hiện tại hắn càng để ý là tiên thành. Bình An tự nhiên mà vậy nương đến Chu Thư bên người, nhu hòa nói, kia ngươi dẫn ta đi xuống xem một chút. Chu Thư cười gật đầu, tốt, ngươi cũng nhìn xem, nơi nào thích hợp ngươi ở. Chương 2964, thắng không được hắn. Bình An rất nhanh chọn đến nơi thích hợp. Cùng nó nói là chọn, không bằng nói là Chu Thư sớm chuẩn bị kỹ càng, chứ nơi đó, địa phương khác đều không thích hợp. Xuất ra bản nguyên châu đặt ở sớm đã chuẩn bị kỹ càng trên trận pháp, Bình An nhịn không được hỏi nói, ngươi cái gì đều chuẩn bị kỹ càng rồi? Lo trước khỏi họa. Chu Thư nhàn nhạt cười, có bản nguyên châu, nơi này cùng âm quý giới cũng kém không nhiều, ngươi ở, đến lúc đó còn cần gì, hô một tiếng chính là. Tốt như cái gì cũng không thiếu. Bình An lười biếng tựa ở hoa chỗ ngồi, nhìn xem Chu Thư, ánh mắt giống như quá khứ mê ly, liền thiếu người ở cùng nhau. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng phát hiện mình đối Chu Thư có rất mạnh ỷ lại cảm giác, vừa ra tới tìm hắn, tìm được liền không muốn đi. Hẳn không phải là chuyện xấu. Chu Thư giống như không thấy được, ta là thành chủ, rất bận rộn. Bình An thấp hừ một tiếng, có chút sinh khí, nơi này như thế thanh tĩnh, ngay cả người đều không có, ngươi bận bịu cái gì? Chu Thư cười khổ, không nhân tài bận bịu, phải nghĩ biện pháp tìm người tới. Bình An như có chút suy nghĩ, có muốn hay không ta đi tìm một số người đến? Chu Thư dừng một chút, nguyện ý đến, đương nhiên hoan nghênh, bất quá, chồng qua tia tiên thư thành không muốn. Nói đến như vậy không tình nguyện, làm sao ngươi biết ta muốn làm gì? Bình An liếc mắt nhìn hắn, cũng là lắc đầu, vậy ta cũng không được, bổ thiên giới bên kia đều rất thiếu người, rất khó đào đến ưu đàm góc tưởng, cùng qua một thời gian ngắn lại nói. Chu Thư rất bình tĩnh, không sao, tổng sẽ có người tới. Bình An suy nghĩ một hồi, đúng, ta tổng ma giới bên kia tới, nhìn thấy ma giới bên kia có rất nhiều nô lệ, cơ hồ mỗi cái giới đều có, trong đó có người tu hành cũng có dị tộc, giống như giá tiền cũng không đắt, không bằng. Chu Thư nhíu mày, loại chuyện này không được. Bình An nghĩ đến cái gì, ta biết ngươi không thích, nhưng ngươi không trả tiền, kia không coi là mua bán. Chu Thư chưa phát giác gật đầu, vậy ta ngẫm lại. Tựa hồ là cái ý đồ không tồi, đi ma giới giải cứu nô lệ, đến xung làm tiên thư thành nhân khẩu, trong đó người mới sẽ không nhiều, nhưng độ trung thành hẳn là có cam đoan, trong thành cũng cần một chút dạng này người, chỉ là không thể đi xích vũ cùng sói tướng ma tôn nơi đó giải cứu, hai cái này ma tôn địa bàn cùng mây quyển giới gần, còn muốn thành lập thương lộ, nhất định phải bảo trì không sai quan hệ, những địa phương khác liền không quan trọng. Thập đại ma tôn ở giữa quan hệ cũng không tính là tốt, đắc tội mấy cái ma tôn lại cùng cái khác ma tôn làm ăn, là chuyện thường, cũng không thành vấn đề. Bình An cười duyên tranh công, ta ra ý kiến hay a. Có được hay không, thử mới biết được. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì, tâm thần hơi chấn động một chút. Có thể giải quyết ma tộc nô lệ, vì sao không thể giải cứu địa phương khác? Cái kia thần bí thâm viên thành, lần trước hắn quan sát qua, bên trong chí ít giam giữ mấy ngàn tên cường đại người tu hành, nếu như có thể đột phá ngoại tầng vực sâu bình chứng, đem những người kia đều giải cứu ra, dù là chỉ có 1/10 lưu tại tiên thư thành, cũng có thể để cho tiên thư thành bên trên một bậc thang. Chỉ là kia vực sâu bình chứng, Chu Thư bây giờ còn chưa có nắm chắc bài trừ, mà lại vạn nhất những người kia thật là tội ác tày trời hung đồ, làm như vậy chính là thả hổ quy sơn, di họa chư thiên. Còn cần tra xét rõ ràng mới được. Nghĩ gì thế? Bình An hiếu kỳ nhìn hắn. Chu Thư thu hồi suy nghĩ, đưa qua một chiếc lá, ngươi nhắc nhở ta cho ngươi cái thứ tốt, từ từ suy nghĩ. Cái gì thứ độ nát? Miệng bên trong ghét bỏ, lại là liên tục không ngừng nhận lấy, con mắt rất nhanh sáng lên, giống như so Minh Hà Sen còn tốt hơn. Câu nói này nếu là rơi vào chính chủ trong tai, ngươi không chiếm được lợi ích. Chu Thư cười lắc đầu, không chỉ là cho ngươi hấp thu tu luyện dùng, cẩn thận nhìn nhiều nhìn, ngươi bất tử thần thể có lẽ liền có thể đột phá nữa nha. Diệp Tử là kiến mục, bị Chu Thư lấy ra để đáp. Vì thế kiến mục có chút bất mãn, bất quá điểm kia tiểu bất mãn rất nhanh liền bị Chu Thư giải quyết. Những này Diệp Tử đều là tự nhiên chóc ra, cùng nó thả dưới tảng cây làm vì đẹp đẽ trang trí, chẳng bằng lợi dụng, không chỉ là Bình An, cơ hồ mỗi cái tiên thành người đều có, đương nhiên, hiện tại cũng chỉ giới hạn ở tiên thư thành nội bộ sử dụng, loại vật này không có khả năng truyền đi. Ta giống như thật có chút cảm ngộ. Bưng lấy kia cái lá cây, Bình An đột nhiên trở nên rất thành kính, thật giống thánh nữ. Chu Thư không nói gì, lặng yên rời đi. Kiến mục chi lá dạng này thần vật, xem như khai thiên tịch địa chi tác, cựu phẩm tiên vật không cách nào so sánh cùng nhau. Lần thứ nhất nhìn thấy người, không có cảm ngộ ngược lại kỳ quái, cũng tốt, nói rõ Bình An không chuyên tâm còn không phải đặc biệt nhiều, có cứu. Vừa rời đi Bắc khu, một đạo lam u kiếm quang bay lượn xuống tới, đến Chu Thư trước mặt còn không thu tay lại, xông thẳng lại. Chu Thư đưa tay, lòng bàn tay toát ra một con tiểu lưu đồng, mấy điểm kim quang từ trong lọ phun ra, cấp tốc dệt thành một tấm lưới, cản trước người. Một tiếng vang nhỏ, kim quang đều tán đi. Một bộ áo vàng Triệu Nguyệt Như đứng tại trước mặt, khóe miệng mang theo mỉm cười, lần này ngươi thư chi lực trước bể nát, là không là kiếm của ta ý mạnh lên rồi. Chu Thư mỉm cười, ngươi mỗi một ngày đều đang mạnh lên, biến hóa lớn đến kinh người. Triệu Nguyệt Như có chút cao hứng, nhưng rất nhanh lại cúi đầu, hay là so ra kém ngươi, cách ta muốn cũng kém đến rất xa. Dùng đạo khí thời điểm liền không giống, thật giao thủ thời điểm, ta cũng không dám thất lễ. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Nguyệt Như, ngươi không phải cố ý tới thử kiếm a? Thứ 9 hiệu cầm đầu người vừa mới đưa tới tin tức, nói lâu vừa đã hướng ma giới bên này đi tìm đến, tin tức này là Thánh Hỏa môn đàm đầu cho bọn hắn, nhưng thứ 9 hiệu cầm đầu mình cũng điều tra, có độ tin cậy rất cao. Nói, Triệu Nguyệt Như trong mắt lóe lên một chút thảm đạm. Chu Thư rất bình tĩnh, ma giới có hắn giày vò, thật muốn tìm tới bên này, chí ít còn muốn mấy chục trên trăm năm. Bởi vì đàm đầu, Thánh Hỏa môn gần nhất đã làm nhiều lần nhằm vào Vạn Hồn Tông sự tình, đều đẩy lên Chu Thư trên thân, đồng thời cũng đem một vài người hướng bên này dẫn. Những chuyện này có Chu Thư ngầm đồng ý, có không có thừa nhận. Đàm Đoan Hỏa Chu Thư quan hệ, có chút cũng địch cũng bạn ý tứ, lợi dụng lẫn nhau, tại đối phương nơi đó tìm giá trị, trước mắt coi như bình an vô sự. Triệu Nguyệt Như cắn môi, cắn phải đều có chút trắng bệnh, ấy nói, tiếp qua mấy chục trên trăm năm, ta vẫn là thắng không được hắn. Thứ 9 hiệu cầm đồ thỉnh thoảng tại đổi mới đối thủ chủ yếu tin tức, lâu vừa tin tức cũng ở trong đó. Thục Sơn trẻ tuổi nhất Kiếm Sơn trưởng lão, thiên cực bảng từng xếp tại thứ 720 vị, kia là mấy ngàn năm trước, cái này mấy ngàn năm bên trong lâu vừa mới thẳng bế quan, mà tại hạ núi ngắn ngủi 50 năm bên trong, cùng ba người giao thủ về sau, hắn thiên cực bảng bài vị liền cao gần 50 vị, bây giờ đã là 673 vị. Cường đại như vậy đối thủ, nàng rất khó nhắc lên lòng tin, nhưng nàng lại không muốn bỏ qua cơ hội, tự tay chứng minh mình rời đi Thục Sơn là đúng. Đối với nàng mà nói, chuyện này rất trọng yếu. nàng muốn có được Chu Thư càng nhiều trợ giúp, nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Không cần suy nghĩ nhiều, tiếp tục luyện kiếm chính là. Chu Thư rất bình tĩnh, cũng biết ý nghĩ của nàng, chỉ mỉm cười nói, ở đây, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể làm được, khẳng định. Triệu Nguyệt Như nhìn xem hắn, trong lòng dường như nhiều thứ gì, yên ổn rất nhiều. Chương 2965, rất cao rất cao. Bên này nên đón người mới, bên kia Chu Thư còn chưa tới mây xuôi giới. Trên đường hắn gặp một cái đã từng thấy qua người. Hách Hiểu Tân, sát kỳ môn lang thang thợ săn, bốn phía bắt hung trong bảng người tìm tiên giới đổi tiền truy nã. Nhìn thấy thời điểm, Chu Thư có chút ngoài ý muốn. Gần nhất sát kỳ môn mục tiêu hẳn là mình, nếu như bọn hắn người xuất hiện ở đây, có phải là mang ý nghĩa bọn hắn cũng phát hiện tung tích của mình. Bất quá coi như sát kỳ môn người tới, cũng không nên là Hách Hiểu Tân a, gia hỏa này thế nhưng là rất gan tiểu nhân, nói sai một câu đều muốn đến nói xin lỗi loại kia. Nhìn Hách Hiểu Tân phương hướng, lại là hướng mây suối giới đi. Mang theo nghi hoặc, hắn lựa chọn xuất hiện tại Hách Hiểu Tân tầm mắt bên trong. Làm chút tay chân, dùng sương mù che đậy hồn ảnh diện mục, xem ra chính là một cái hải trại tộc chân thực chi ảnh. Cái bóng vốn cũng rất dễ dàng ngụy trang, huống chi Chu Thư dùng mấy loại tối cao lực lượng pháp tắc đi che lấp. Hách Hiểu Tân chú ý tới, lập tức thay đổi phương hướng đào tẩu. Cái này khiến Chu Thư nghi ngờ hơn, cũng không đến nỗi cẩn thận như vậy a. Lại nói bên này đều là hải trại nước địa bàn, nhìn thấy hải trại tộc chân thực chi ảnh quay đầu liền chạy, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Sát kỳ môn bắt người công phu khó mà nói, nhưng chạy trốn công phu tuyệt đối nhất lưu, cho dù Chu Thư là hồn ảnh trạng thái, cũng hao phí không sai biệt lắm một canh giờ mới lần nữa đuổi kịp, lần này lại dùng không được hắn chạy, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắc vụ đem chúng quanh mấy trăm dặm hoàn toàn bao phủ. Hách Hiểu Tân lấy lại bình tĩnh, sắc mặt nghiêm nghị nói, đạo hữu đột nhiên cản ở trước mặt ta, ý muốn như thế nào? Lại là đến cái đảo khách thành chủ. Chu Thư cũng không nói chuyện, thân hình chấp lên, nhẹ nhàng ở trên người hắn vỗ một cái, lại lui trở về nguyên địa. Hách Hiểu Tân thân hình chấn động, biểu lộ lập tức liền thay đổi, hành lễ nói, xin hỏi đạo hữu, có chuyện gì không? Tuyệt đối lĩnh vực bị không có dấu hiệu nào xâm nhập, đây không phải hắn lần thứ nhất gặp được, nhưng lần này mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm đáng sợ, lồng tại trong hắc vụ cái bóng quá mức thần bí âm trầm, mà thực lực khẳng định cũng trên mình, cái này không giống lần trước gặp được Chu Thư, nhiều nhất chỉ là sớm lần tránh phong hiểm, mà bây giờ là thật gặp phong hiểm. Đại phong hiểm. Chu Thư nhấc tay, vung đi một chút mê vụ, lộ ra một đôi sâu xa như biển con mắt. Nhìn xem con mắt này, Hách Hiểu Tân không hiểu chấn động, có loại tâm thần đều bị chấn nhiếp đến cảm giác. Chu Thư hờ hững nhìn hắn một cái, lại không ra tiếng. Đối thủ tuy là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng cũng đánh không lại hắn vô cùng bất nhập thư chi đạo a. Chỉ này lúc, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia tạp niệm. Lúc nào mình thích dùng loại này thô bạo trực tiếp phương thức rồi? Ngăn lại người khác, trực tiếp hỏi, không dung phản đối. Đổi quá khứ, hắn khẳng định sẽ trước dùng hồn niệm phụ thể, lại theo ở phía sau tìm hiểu tình huống, cùng biết rõ ràng chỗ có biến về sau mới hạ thủ, mà bây giờ đâu? Những cái kia hữu dụng hữu hiệu nhưng phiền phức thủ đoạn, bất chi bất giác liền bị Chu Thư vứt bỏ rơi, nếu như bản thể ở đây, thậm chí khả năng ngay cả loại này hỏi thăm đều không cần, trực tiếp liền dùng luân hồi đến dò xét hắn vật phẩm trên người, hiệu quả cũng sẽ không kém. Theo lấy thực lực cùng nhãn giới tăng trưởng, Chu Thư xử sự phương thức cũng thay đổi rất nhiều, chính mình cũng còn chưa ý thức được. Nhìn xem không ra Chu Thư, Hách Hiểu Tân trong lòng có chút phát lạnh. Để ý như vậy, làm sao còn là bị người để mắt tới đây? Làm sao bây giờ? Mình là Hỗn Nguyên Kim Tiên, trước mặt cái bóng lại rõ ràng mạnh với mình, vậy khẳng định là hải trại nước đại nhân vật, có thể là tứ đại tướng thậm chí quốc chủ. Mặc dù Hỗn Nguyên Kim Tiên rất khó chết, nhưng gặp được như vậy đại nhân vật còn là rất khó nói, nhất là đối thủ chỉ là một hình bóng, thậm chí có thể phát động tự hủy pháp quyết tới đối phó mình, coi như có thể bảo trụ một đầu sinh cơ thần hồn, tổn thất cũng là cực lớn. Sớm biết không đến chuyến này, đáng hận. Cơ hồ một cái mắt, hắn liền quyết định không gây đối phương nổi giận, đem tự mình biết sự tình nói ra, cẩn thận là hơn. Chu Thư mở miệng, ngươi đi mây suối giới làm cái gì? Vì cái gì thấy ta liền chạy? Ta. Hách Hiểu Tân do dự một chút, hay là quyết định càng thẳng thắn một điểm, ta nhận được tin tức, tiên giới vạn hùng trên bảng xếp hạng 3721 vị Lâm Tranh liền trốn ở hải trại nước mây suối giới. Lâm Tranh tuyệt đối là cái hung nhân, rất sớm đã tại vạn hùng trên bảng, hắn tại tiên giới biên giới Kỳ Phong thành giết người đoạt bảo diệt hai cái môn phái nhỏ, lại tại ngoại vực hủy bên trên 10 cái tiểu giới, còn tụ tập. Thấy đạo hữu liền chạy, là bởi vì không nghĩ để hải trại nước phát giác, nhưng không nghĩ tới đạo hữu mạnh như vậy, ta làm sao cũng không tránh thoát, ha ha. Chu Thư Nghi nói, ngươi nói Lâm Tranh, có phải là còn có cái tên gọi Tiểu Hàn? Vâng, nguyên lai đạo hữu cũng biết. Hách Hiểu Tân hiện ra vẻ vui mừng, hắn chính là 24 cấp bên trong Tiểu Hàn, việc ác bất tận, ở đâu đều là tai họa, hải trại nước khẳng định cũng dung không được hắn. Chu Thư trầm âm thanh nói, ngươi làm sao biết hắn ở nơi nào? Hách Hiểu Tân vội vàng nói, ta hoa rất nhiều tiên ngọc mua tin tức, không có giả. Chu Thư dừng một chút, một mình ngươi đến, cái này không đúng sao? Còn có người trợ giúp tại. Tại Lương Miêu Quốc, Hách Hiểu Tân do dự nói, trong lòng còn có nghi hoặc, hắn làm sao biết mình không phải một người? Đạo hữu yên tâm, mục đích của chúng ta chỉ là truy bắt hung nhân, tuyệt sẽ không ảnh hưởng hải trại nước mây suối giới, thuần túy là hành vi cá nhân, cũng vô ý cùng hải trại nước lên chiến sự, nếu như đạo hữu hay là không đáp ứng, vậy chúng ta liền không đi. Chu Thư như có chút suy nghĩ, đây là chuyện tốt, chỉ cần không ảnh hưởng hải trại nước, ta không có lý do không để các ngươi đi. Hách Hiểu Tân trong lòng bùng lòng, liền vội vàng hành lễ, nhiều cảm ơn đạo hữu, nhiều cảm ơn đạo hữu. Ngươi là sát kỳ môn a, không để ngươi tập hung, chẳng phải là đoạn ngươi tài lộ, ha ha. Chu Thư cười cười, cười đến rất lạnh, bất quá tùy tiện tìm cũng không được, mây suối giới dù sao cũng là hải trại nước một cánh cửa, muốn đi nơi đó làm việc, cũng nên giảng chút quý củ. Hách Hiểu Tân nao nao, đạo hữu có ý tứ gì? Chu Thư thản nhiên nói, ngươi xác định nơi đó chỉ có Tiểu Hàn, liền không lo lắng đồng chí cũng tại. Hách Hiểu Tân nhịn không được rút xuống khóe miệng. Mặc dù tin tức bên kia cho rất rõ ràng, chỉ có Tiểu Hàn một người, nhưng nếu như đồng chí thật ở đây, Tiểu Hàn chỉ là cái hôn nguyên kim tiên, hắn lại thêm một người trợ giúp liền đủ có thể khắc chế, coi như giết không chết Tiểu Hàn cũng có thể để cho thân thể hoàn toàn tổn hại, đầy đủ giao nộp đổi lấy tiền thưởng, nhưng nếu là đồng chí cũng tại, khả năng này cũng không phải là đi linh thường kim. Đồng chí hiện tại vạn hung bảng xếp hạng đã đến hơn 1500 vị, cũng liền mang ý nghĩa hắn rất có thể là một cái tiếp cận thiên cực bảng hôn nguyên kim tiên. Đối thủ như vậy, Hách Hiểu Tân là tuyệt sẽ không trêu chọc, hắn ngay cả khả năng có đạo khí Chu Thư đều không dám tới liệu. Hắn nhìn xem Chu Thư, nhất thời im lặng. Cái này hải trái tộc chuyện gì xảy ra, làm sao sự tình gì đều biết? Biết mình đến từ sắt kỳ môn, còn biết Tiểu Hàn đồng chí, khó tránh khỏi có chút kỳ quái, có thể nói sự tình nhưng lại rất giống thật. Thập hung có thể, nhưng muốn nghe ta. Chu Thư cũng không có lại lắm điều, trực tiếp hướng về phía trước, đến mây suối giới lại nói, đi đi. Có người đưa ra liền muốn dùng, kéo cái tráng đinh cũng tốt. Hách Hiểu Tân do dự một chút, liền đi theo Chu Thư đằng sau. Trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể đi cùng, có lẽ kết quả không xấu đâu, có hải trại tộc hỗ trợ, nói không chừng thật có thể đem sự tình làm thành. Hơn 3.000 vị hung nhân, tiền truy nạ thế nhưng là rất cao rất cao. Chương 2966, tâm tình sa sút. Bên người có thể dùng luôn luôn chuyện tốt. Hách Hiểu Tân cũng coi như một người a. Mấy chục ngày về sau, Chu Thư rơi vào mây suối giới. Xem như cái đại giới, nhưng nhìn từ bề ngoài rất lơ lỏng, sắp màn đương nhiên là không có, khí phong tầng bên trên cũng còn có thật nhiều lỗ rách, đại đại nho nhỏ, ngay tại tu bổ bên trong, giới bên trong sinh cơ cũng không nhiều, nghe nói bản nguyên hạch tâm gặp trọng thương, ngay tại ngủ say tu dưỡng. Mây suối giới chịu đủ chiến tranh nỗi khổ, bây giờ mới dàn xếp lại mấy trăm năm, xuất hiện loại cục diện này không kỳ quái. Cũng bởi vì những nguyên nhân này, hải trại nước rất khó bình thường quản lý mây suối giới, khiến cho giới bên trên ngư long hỗn tạp, thường xuyên có không có hảo ý người tới, trốn tránh không đi, những người này phần lớn giấu ở hải trại tộc tìm không thấy địa phương, tỉ như lòng đất, so như hải lý. Tại huyền hoàng giới bên trong, hải trại tộc liền sợ nước sợ biển, ước chừng là bởi vì nơi đó sinh hoạt long tộc, đến chư thiên, cái thói quen này cũng không có thay đổi. Mà trong lòng đất, cảm giác của bọn hắn sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, đặc biệt là chân thực chi ảnh, suy yếu trình độ càng lớn, không đến lúc đầu 1 phần 10, cũng bởi vậy, cho dù giống Tạ lão dạng này cường giả, đều rất khó trong lòng đất tìm tới muốn tìm đồ vật. Mục Vương là một cái trường hợp đặc biệt, không nói nhiều. Không ai sẽ tự buộc nó ngắn, những chuyện này, Chu Thư không từng nghe hải trại trong tộc bất kỳ kẻ nào nói qua, nhưng không thay mặt đồng hồ hắn không biết. Hải trại tộc nếu như không có những này rõ ràng nhược điểm, cần gì phải tránh tại ngoại vực biên giới, cùng vu giới vì lân cận đâu. Khi một cái giới bản nguyên hạch tâm không cách nào bị hải trại tộc trưởng không thời điểm, bọn hắn liền mất đi đối cái kia giới hơn phân nửa quyền khống chế, mây suối giới liền là tình huống như vậy, đội Tạ lao tự mình đến, ngược lại rất khó tra ra chân tướng. Những cái kia huyết thủy chính là từ lòng đất xuất hiện, nếu có vu thần tế đàn, hẳn là cũng trong lòng đất. Đây cũng là Tạ lão để Chu Thư đến mây suối giới nguyên nhân, Chu Thư khả năng điều tra phải rõ ràng hơn. Lập một hồi lâu, mới có hai cái hải trại tộc chân thực chi anh tới. Bọn hắn quan sát tỉ mỉ lấy Chu Thư cùng Hách Hiểu Tân, thần sắc có chút khẩn trương. Không ít người bay xuống liền đi, giống như vậy ngừng tại nguyên chỗ thực tế không nhiều. Chu Thư cũng không nói chuyện, lấy ra Tạ lão cho lệnh bài lung lay, hai người lập tức kính cẩn hành lễ, Tạ Mâu Tạ Thuẫn, gặp qua đại tướng. Thấy lệnh bài như thấy đại tướng, cổ lão hải trại nước cũng duy trì cổ lão quý củ. Chu Thư mặt không biểu tình nói, đi đem Tạ Tống mang tới thấy ta, không muốn cùng những người khác nói ta đến, có biết không? Biết, đại tướng. Hải trại tộc cũng không dám hỏi vì cái gì, lập tức đi. Hách Hiểu Tân thần sắc cũng là kính cẩn rất nhiều, trước đó vẫn chỉ là hoài nghi, hiện tại có thể xác định, cái này thiếu cánh tay chân thực chi ảnh thật sự chính là đại tướng. Chu Thư nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Hách Hiểu Tân, ngươi trước liên lạc đến trợ thủ của ngươi, sau đó các ngươi đi tìm Lâm Tranh, còn có ta muốn ngươi tìm đồ vật, tìm được cho ta biết, ghi nhớ không muốn kinh động mục tiêu, cũng đừng kinh động hải trại tộc. Ngươi đều cùng ta nói rất rõ ràng, ta chắc chắn sẽ không làm sai. Hách Hiểu Tân không tự chủ gật đầu, ngay cả vội vàng lấy ra một mặt sắc cờ. Sắc kỳ môn có mình liên lạc phương pháp, không như mây âm tốt như vậy dùng, nhưng tại ngoại vực cũng có thể sử dụng. Hai mặt sắc cờ, song phương các mang một mặt, liền có thể tại bốn cái giới trong vòng phạm vi lẫn nhau đưa tin, có trì hoãn, tiêu hao rất lớn, vượt giới đưa tin, ước chừng mỗi một chữ tin tức liền cần chí ít một viên tiên ngọc, mà khoảng cách càng xa, tiêu hao thì càng nhiều, hơn ngàn tiên ngọc một chữ cũng không phải là không có khả năng. Bình thường người dùng không nổi. Ta đến, ngươi ở đâu? Đếm trong túi tiên ngọc, Hách Hiểu Tân đau lòng đưa ra mấy chữ. Phát xong tin tức, hắn sửng sốt một chút, trong túi tiên ngọc chỉ thiếu đi không đến 30 khỏa, lập tức kích động lên. Ít như vậy tiêu hao, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, hắn muốn tìm giúp đỡ ngay tại mây suối giới bên trên. Hắn nhìn Chu Thư một chút, có chút hưng phấn, đại tướng, hắn đã đến. Chu Thư gật gật đầu không nói chuyện. Lại nhiều một cái có thể sử dụng người a. Hy vọng như thế. Lần này tới mây suối giới, hắn gánh vác Tạ lão nhắc nhở, mục đích là muốn tra rõ ràng có hay không vu thần tế đàn, có ra ở đâu. Cùng mây suối giới bên trong có hay không tộc nhân phản quốc, vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, hắn không có khả năng kinh động hải trại tộc người, chỉ có thể dựa vào mình, có thể thêm một cái giúp đỡ liền thêm một cái. Làm cái gì, làm sao còn không có về tin tức? Hách Hiểu Tân có chút không kiên nhẫn, ngay tại cùng một cái giới bên trên, đưa tin rất nhanh tiêu hao cũng ít, đối phương không có đạo lý lâu như vậy không trở về tin tức. Do dự một chút, hắn lại bài xuất mấy chục mai tiên ngọc, lần nữa phát tin tức, mau nói cho ta biết, ngươi ở đâu? Trước hội hợp, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Quá khứ đồng môn ở giữa đưa tin, nhiều nhất không cao hơn 10 cái chữ, hắn khó được nhiều mấy chữ, cũng xa xỉ một thanh. Cùng gần một canh giờ, vẫn không có hồi âm. Hách Hiểu Tân nghĩ đến cái gì, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tại giới bên trên lại không hồi âm hơi thở. Loại chuyện này tại sắt kỳ môn đồng môn ở giữa rất ít gặp được, mặc dù quan hệ cũng không tính là tốt, nhưng vì tiên ngọc thời điểm khẳng định sẽ đứng tại cùng một trận chiến tuyến, dưới tình huống bình thường thu được tin tức ngay lập tức sẽ về, mà bây giờ tình huống này chỉ có hai loại khả năng. một là đối phương gặp được nguy hiểm, căn bản không kịp về, hai liền là đối phương đã không tại, nhưng sắt cờ vẫn bảo tồn hoàn hảo. Mặc kệ loại kia, đều không phải chuyện tốt. Nhưng là tại sao có thể như vậy? Đám kia tay thực lực không khác mình là mấy, xử sự cũng hết sức cẩn thận, không cùng mình chạm mặt trước đó sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, lại nói một cái tiểu hàn, một cái không tính mạnh hôn nguyên kim tiên, có thể đem hắn đánh cho ngay cả tin tức đều về không được, thậm chí khả năng thân thể đều không có rồi. Thật chẳng lẽ nói chúng rồi? Cái này mây suối giới bên trong, không phải chỉ có một cái tiểu hàn, còn có một cái đồng chí. Hắn lo lắng nhìn về phía Chu Thư, trong mắt mang theo một tia hy vọng, hắn khả năng đã xảy ra chuyện gì? Khả năng đi. Chu Thư gật gật đầu, rất bình tĩnh. Hách Hiểu Tân trẻ hạ, Chu Thư thái độ làm cho hắn có chút buồn bực, nếu không, hiện tại đi tìm hắn. Chu Thư dừng một chút, ngươi tái phát mấy đầu tin tức thử một chút. Hách Hiểu Tân gật đầu, tâm tình xa suốt rất nhiều. Xem ra, vị này Hải Trại tộc đại tướng cũng không có giúp bọn hắn tập hung ý nghĩ a, ngay cả giúp đỡ xảy ra chuyện đều không nghĩ quản không muốn đi, thế nhưng là, trước đó hắn rõ ràng nói qua, giúp hắn chính là giúp mình, chỉ cần nghe hắn sẽ giúp bọn hắn đuổi bắt tiểu Hàn thậm chí đồng chí. Chẳng lẽ muốn tự mình đi a? Làm sao có thể, mình cũng giúp đỡ thực lực trên lệch không nhiều, giúp đỡ xảy ra chuyện, mình liền có thể bảo chứng không có chuyện. Hay là đừng đi đưa tốt, dù sao đám kia tay cũng không chết được. Hắn yên lặng phát ra tin tức, vẫn không có hồi âm. Qua không biết bao lâu, nơi xa ba cái hải trại tộc chạy tới, trước đó Tạ Mâu Tạ Thuẫn cũng ở trong đó. Một vị trẻ tuổi hải trại tộc đến gần mấy bước, không mình hành lễ, gặp qua đại tướng, ta chính là Tạ Tống. Tới nói, Chu Thư để Tạ Mâu Tạ Thuẫn rời đi trước, đem Tạ Tống kéo qua một bên, cẩn thận hỏi thăm. Tạ Tống, chính là đưa ly kia huyết thủy đi không che giấu người, cũng là phát hiện tế đàn dấu vết người. Hắn cũng là hiểu sự tình, biết việc này là cơ mật, vừa phát hiện liền trực tiếp bẩm báo Tạ Tấn, giới bên trong những người khác còn không biết. Chương 2967, phát ra quan đến. Tạ Tống vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Chu Thư thì lâm vào suy ngẫm. Núi nước, đám mây, suối hiện, đối mây suối giới đến nói, đây vốn là chuyện thường. Giới tên mây suối, cũng là bởi vì giới bên trong lúc thường xuất hiện cái này loại tình huống, đại sơn vỡ ra, xuất hiện hơi nước mây, sau đó có nước suối ra. Những này nước suối mang đến vô hạn sinh cơ, dưỡng dục giới bên trong sinh linh trưởng thành. Bất quá cái này mấy ngàn năm nay, chiến tranh không ngừng xuất hiện, khiến cho mây suối giới rất ít lại xuất hiện mây suối, mà tại bản nguyên hạch tâm thụ trọng thương về sau, càng là một lần đều chưa từng có, cũng bởi vậy, Tạ Tống phát hiện lần này rất đặc biệt. Nhìn xem kia màu đỏ thủy vân hắn liền cảm giác không đúng, mà nhìn thấy nước suối trực tiếp sừng sốt. Trong suối nước không có co sinh cơ, ngược lại tất cả đều là chết máy, mà kia nước suối tinh hồng, tựa như dạ thú trên thân vừa chảy ra. Hắn tham gia qua nhiều lần cùng Lương Miêu quốc chiến đấu, biết loại vật này, cực giống vu thần bên địa tế đàn trong ao huyết thủy. Tạ Tống lập tức thu thập rất nhiều nước suối, lập tức hướng dưới mặt đất dò xét. Theo nguồn nước tìm một hồi lâu, tìm được lại đoạn mất vết tích, bởi vì cảm giác có hạn, hắn không có phát hiện nó dị thường của hắn, chỉ có thể không công mà lui, lập tức phân ra chân thực chi ảnh, đem nước suối mang đến không che giới. Hắn không có đem sự tình báo cáo cho mây suối giới thống lĩnh. Đầu tiên là bởi vì hắn từng là Tạ Tấn lệ thuộc trực tiếp bộ hạ, tín nhiệm hơn Tạ Tấn, thứ hai cũng là bởi vì núi nước địa phương cách hải trại tộc chỗ ở rất gần, nơi đó chú đóng hải trại tộc trên trăm cái chân thực chi ảnh, thống lĩnh cũng ở trong đó. Khi hắn làm tốt những sự tình này về sau, hắn hay là canh giữ ở kia huyết sắc mây bên suối bên trên, nghĩ tìm cơ hội lại đi thăm dò. Nhưng sau đó không lâu, kia mây suối liền biến mất, chỉ lưu lại một cái lỗ hổng. Hắn lại xuống dưới tìm một phen, ý nguyên không phát hiện chút gì, đáng hận cảm giác. Tạ Tống nói đến rất chân thành, cũng rất xúc động phẫn nộ, mà Chu Thư nhìn ra được, hắn nói đến đều là thật, không có nói láo. Muốn đi dò tra, nhưng không phải hiện tại. Chu Thư nhìn Hách Hiểu Tân một chút, còn không có hồi âm a? Không có, phát vài chục lần. Hách Hiểu Tân lắc đầu, thần sắc có chút hề hoài, nhưng đối Chu Thư, hay là giả vờ như rất bình tĩnh dáng vẻ. Chu Thư thản nhiên nói, chúng ta đi tìm hắn. Được. Hách Hiểu Tân tâm thần chấn động, liên tục không ngừng ứng tiếng, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, từ nơi nào tìm lên, đại tướng, đi theo ta là được. Chu Thư đã bay lên, Hách Hiểu Tân chạy hạ, vội vàng theo ở phía sau. Qua không mấy canh giờ, hai người dừng ở một vùng biển rộng trước. Từ hải, một điểm sinh cơ đều không có loại kia, mặt biển còn nổi lơ lửng khối lớn màu đen điểm lấm tấm, giống như là sinh rất nhiều nát đau nhức. Loại địa phương này, đừng nói hải trai tộc, chỉ cần là sinh linh cũng sẽ không tới. Chu Thư nhìn, ngươi có thể cảm thấy được khí tức của hắn a? Hách Hiểu Tân rất là kinh ngạc, không biết Chu Thư là có ý gì, ở đây cảm giác cái gì khí tức. Đương nhiên hắn cũng không dám phản đối, thả ra cảm giác dò xét một hồi, chỉ là lắc đầu, không thể. Chu Thư như có chút suy nghĩ, vậy ngươi tái phát cái tin tức nhìn xem. Hách Hiểu Tân vẫn không hiểu, chỉ có thể nghe lời phát cái tin tức, ngươi ở đâu, vừa phát ra đi, người liền có chút mục. Không có hồi âm là khẳng định, nhưng hắn thấy rõ ràng, lần này phát tin tức chỉ dùng 3 viên tiên ngọc, đây là phát sắt cờ tin tức ít nhất tiêu hao, khoảng cách càng xa tiêu hao càng lớn, càng gần lại càng ít, nói cách khác, hắn cùng giúp đỡ khoảng cách tương đương gần. Thật đúng là liền ở phụ cận đây. Hắn há hốc mồm, đại tướng, đại, làm sao ngươi biết hắn ngay ở chỗ này? Chu Thư tìm kiếm đáy biển, thuận miệng nói, các ngươi dùng lâu như vậy sắt cờ, đều không có tìm tòi một chút nguyên lý a. Dù sao hắn là tìm tòi qua. Sắt cờ truyền tin nguyên lý rất đơn giản, chính là lợi dụng tiên ngọc kích phát lực lượng pháp tắc, dùng sức mạnh pháp tắc lực lượng mang theo tin tức, cưỡng ép đem tin tức truyền lại đến nơi xa, một khi lực lượng suy kiệt, tin tức liền sẽ biến mất, cho nên loại phương pháp này tiêu hao rất lớn, còn có khoảng cách hạn chế. Cái này cùng mây âm truyền tin khác biệt. Mây ghi âm và ghi hình là một tổ dấu ở lực lượng pháp tắc bên trong mật mã, vô luận lực lượng pháp tắc làm sao biến hóa, chính mình cũng có thể hoàn hảo giữ, mà lại cái này mật mã còn có thể pháp tắc khác nhau chi lực bên trong hoán đổi, trước mắt lực lượng pháp tắc không cách nào trèo chống thời điểm, liền sẽ tự mình tìm kiếm lực lượng pháp tắc đến truyền thâu mình, cũng bởi vậy, chỉ cần lực lượng có thể nối liền, cho dù trên đường gặp được rất nhiều phiền phức, cũng có thể thuận lợi đến điểm cuối. Mây âm là vô số thiên tài trí tuệ ngưng tụ ra kết tinh, mà sắc cờ, thăm dò sắc cờ nguyên lý, muốn tìm người cũng liền không khó. Trước đó Hách Hiểu Tân phát tin tức thời điểm, Chu Thư truy tung sắc cờ phát ra lực lượng pháp tắc, đi theo liền tìm được tiếp thu phương hướng. Đáng tiếc nơi này chỉ là một cái hồn ảnh, không phải cũng không cần Hách Hiểu Tân phát nhiều lần như vậy, một lần liền có thể định tốt vị, bất quá nói đến, nếu là bản thể ở đây, khả năng đều không cần Hách Hiểu Tân phát tin tức, cái này giới bên trên hết thảy, Chu Thư dùng mấy canh giờ đều có thể thấy rõ ràng, chỉ trừ lòng đất. Cùng bản thể so, hồn ảnh thiếu chính là thần hồn cùng thần thức, không sai biệt lắm chỉ có bản thể 1/5 thậm chí càng ít. Bảo hộ mình không có vấn đề, nhưng muốn kéo dài tới ra ngoài liền rất phiền phức. Nguyên lý. Hách Hiểu Tân kinh ngạc, cũng không biết Chu Thư nói cái này làm cái gì, tông môn phát đồ vật, dùng tốt dùng chính là, nếu như đi tìm nguyên lý khả năng tông môn sẽ bất mãn. Lại nói ta cũng tìm không thấy. Chu Thư không nói gì, có thể là thật tìm không thấy. Mặc dù sắc kỷ môn phương pháp rất thô bạo, nhưng phát ra tới lực lượng pháp tắc đích sắc cũng rất bí mật, nếu như không phải mình đầy đủ nhạy cảm, đích sắc rất khó phát hiện, mà lại Hách Hiểu Tân người này, hẳn là cũng không hiểu lực lượng pháp tắc. Hách Hiểu Tân lấy lòng nói, nguyên lai đại tướng sớm có chủ ý, đều biết ở đây, ta còn phí công lo lắng nửa ngày. Chu Thư nhíu mày, đừng nói nhảm, tìm đi. Hách Hiểu Tân tâm thần trì trệ, cũng không dám nói nhiều, trực tiếp chui vào trong biển. Mặc dù hay là lo lắng, nhưng ít ra Chu Thư liền tại sau lưng, gặp được cái gì nguy hiểm cũng không sợ. Gần như vậy, thân là Hỗn Nguyên Kim Tiên, coi như cảm giác không đến khí tức, muốn tìm tới một chút dấu hiệu đương nhiên không khó. Giống như có chút cổ quái. Hắn truyền âm cho Chu Thư, nơi này có cái vòng xoáy, thoạt nhìn như là một chỗ bí cảnh cửa vào, thế nhưng là chưa từng nghe nói mây suối giới có bí cảnh a, trước đó không có tông môn có lẽ có tên người tu hành chiếm cứ qua mây suối giới, vẫn luôn là hải trái nước. Tiếp tục tìm. Chu Thư nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, nhìn kỹ một chút, còn có hay không khác dị thường? Không có. Hách Hiểu Tân tìm một vòng trở về, thần sắc buông lỏng rất nhiều, hẳn là một chỗ bí cảnh, hắn tiến bí cảnh, cho nên ta truyền âm chỉ có thể đến cửa vào này trước, hắn không thu được tự nhiên cũng về không được, nếu là bí cảnh, vậy hắn cũng không có cái gì sự tình. Chu Thư khẽ lắc đầu, không có việc gì liền kỳ quái. A. Hách Hiểu Tân sửng sốt một chút, nghi nói, đại tướng có ý tứ là, hắn ở bên trong khả năng gặp nguy hiểm. Không có khả năng, đại tướng khả năng không biết chúng ta người tu hành một ít chuyện, bình thường bí cảnh đều là vì trung đê giai người tu hành chuẩn bị, đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên đến nói, bí cảnh căn bản sẽ không gặp nguy hiểm, liền xem như chuẩn thánh bố trí bí cảnh, cũng không có khả năng để Hỗn Nguyên Kim Tiên xảy ra chuyện. Chu Thư trầm rãi nói, là chuẩn thánh bố trí, vậy là tốt rồi. Chẳng lẽ là thánh nhân bí cảnh? Hách Hiểu Tân tâm thần chấn động, nhìn xem Tử Hải, con mắt đều phát ra quang đến, kích động đến không kềm chế được. Chương 2968, thần giáng chi môn. Ngươi nghĩ hay lắm, dĩ nhiên không phải. Chu Thư lạnh lùng đánh nát ảo tưởng của hắn, liếc mắt nhìn hắn, không che giấu mình kinh thường, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế bất học vô thuật a. Hách Hiểu Tân ngốc hạ, nhất thời có chút hoảng hốt. Mình sống nhanh 20.000 năm, còn bị người gọi người trẻ tuổi. Mà lại những ngày này, nhìn kia đại tướng giống như còn rất trẻ dáng vẻ, trong mắt cũng rất nhiều tinh thần phấn chấn, làm sao đột nhiên liền nói ra như thế ông cụ non lời nói đây. Lấy lại bình tĩnh, nhìn Chu Thư, cũng không dám cãi lại. Nhưng có thể tự mình thật rất trẻ trung đi. Hắn do dự một chút, dùng lĩnh giáo ngữ khí, đó là cái gì? Chưa nghe nói qua hải trai tộc cũng sẽ bố trí bí cảnh, lại nói bọn hắn bố trí cho ai dùng à? Hải trai tộc làm việc cơ bản đều là cái bóng, chẳng lẽ còn cần tại bí cảnh bên trong lịch luyện, đây quả thực. Ý thức được không đúng chỗ nào, đối phương cũng là hải trai tộc à, hắn đột nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn xem Chu Thư. Chu Thư lại không thèm để ý, ai nói nhất định là hải trai tộc làm, coi như hải trai nước có thể bố trí bí cảnh, cũng không có khả năng thả ở trong biển, buồn cười. Ngươi nói đúng. Hách Hiểu Tân không dám phản bác, chỉ là lại ngộ đến cái gì, tiếp tục vụng trộm liếc qua Chu Thư. Tại Tử Hải nơi này, giống như liền có thể không sợ hắn rồi. Còn đang suy nghĩ, liền gặp Chu Thư bay lên, một bước liền đạp vào trong biển, trực tiếp cướp đến đáy biển, dừng ở hắn phát hiện vòng xoáy phía trước. Động tác như hành vân nước chảy, là ai nói hải trai tộc sợ nước biển? Hách Hiểu Tân vội vàng thu hồi tâm tư, đi theo bay tới, chỉ điểm nói, đúng, ta phát hiện chính là chỗ này. Chu Thư nhìn một hồi, ngưng nhưng nói, ngươi xác định ngươi vị kia giúp đỡ chỉ là đến tập hung, không phải Lương Miêu quốc phái tới đối phó mây suối giới? Đương nhiên, chúng ta sắc kỷ môn chỉ làm kiếm tiền sinh ý, sự tình khác một mực không dính, nhất là loại này quốc cùng quốc phân tranh, dính vào tuyệt không chỗ tốt. Hách Hiểu Tân liên tục gật đầu, con mắt bên trong có một chút do dự, ta không thể 100% cam đoan hắn có hay không bị thu mua, nhưng ta khẳng định không có. Chu Thư lắc đầu, được rồi. Bay trở về bờ biển, Chu Thư phân ra một sợi hồn niệm phóng tới Hách Hiểu Tân trên tay, nhìn xem vô cùng kinh ngạc Hách Hiểu Tân nói, ngươi ngay tại cái này nhìn xem, có bất cứ chuyện gì lập tức cho ta biết, không muốn tự làm chủ tấm, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ước chừng 1-2 ngày. Biết. Hách Hiểu Tân mở mịt gật đầu, nhìn xem trên lòng bàn tay ngọn lửa hồn niệm, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao hải trai tộc cũng có hồn độc, mà lại cái này sợi hồn niệm, làm sao giống như vậy vạn hồn tông hồn hoành thuật? Đây chính là cách tông bất truyền bí thuật a. Không để ý hắn, Chu Thư trực tiếp chui xuống lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Hách Hiểu Tân càng phát ra mê hoặc, không phải nói hải trai tộc sợ biển, không thích đi lòng đất, hắn làm sao còn không sợ? Chỉ rất nhanh hắn liền suy nghĩ thông suốt, đích thật là đại tướng a, cường giả không gì làm không được, nhược điểm cũng hoàn toàn bị che giấu, mình nghĩ nhiều lắm. Vẫn là nghe lời tốt, dù sao cũng không có tổn thất. Thế là hắn an ổn canh giữ ở bờ biển, chờ đám kia tay cùng Chu Thư trở về. Trong lòng đất Chu Thư, thần thức cũng nhận không tiểu hạn chế, nhưng cùng hải trái tộc hoàn toàn khác biệt, nhiều nhất chỉ suy yếu một nửa, đầy đủ hắn dò xét. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Vốn cho rằng tới đây một chuyến, thấy rõ ràng tế đàn nơi phát ra, tìm xem có hay không hải trái tộc phản quốc là được, nhưng sau khi đến mới phát hiện sự tình có chút phức tạp. Ngay cả thần giáng chi môn đều xuất hiện. Thần giáng chi môn chính là hết hiểu tân tưởng rằng bí cảnh cửa vào đồ vật. Nó cùng truyền tống trận rất tương tự, đương nhiên, so truyền tống trận muốn phiền phức được nhiều. Đầu tiên, chỉ có đối vu thần cực độ tín ngưỡng vu tộc tín đồ mới có thể thông qua thần giáng chi môn giáng lâm. Thứ hai, chỉ có cường đại vu thần sứ giả cùng vu thần vốn người mới có thể mở ra thần giáng chi môn, đem tín đồ truyền tống đến dự đoán thiết lập tốt vị trí. Thứ ba, muốn mở ra cùng duy trì thần giáng chi môn, cần đại lượng tế phẩm. Cái này mấy điểm, liền quyết định thần giáng chi môn là một loại tà môn ma đạo, không có khả năng phổ cập. Tại vu giới cùng tiên giới đại chiến bên trong, thần giáng chi môn coi là tiên giới sợ nhất một loại thủ đoạn. Ngẫm lại xem liền biết, tiền tuyến đánh cho chính là khởi kình, hậu phương lại đột nhiên xuất hiện một đoàn sát ý tràn đầy cuồng tín đồ, đó là cái gì cục diện? Nâng lên đều sẽ hoảng hốt, gặp chỉ có thể tính không may. Cũng may vu tộc dùng cũng không nhiều. Bất quá, đây đều là trước đây thật lâu phát sinh sự tình, tại vu giới cùng tiên giới tạm dừng chiến tranh về sau, loại thủ đoạn này liền hoàn toàn mai danh nhận tích, tăng thêm tiên giới dầu diếm, giống hết hiểu tân dạng này cũng không phải là xuất thân danh môn đại tông lại không có đánh vào tiên giới nội bộ người trẻ tuổi khẳng định không biết, nghe đều chưa nghe nói qua. Về phần Chu Thư, hắn thông qua luân hồi hiểu rõ đến không hết chuyện cũ, thần giáng chi môn cũng ở trong đó. Hắn tuổi không lớn lắm, nhưng kiến thức lại nhiều. Hiểu nhiều lắm, giáo huấn một chút người trẻ tuổi cũng rất bình thường. Trải qua Chu Thư nghiêm túc quan sát, từ hải bên trong vòng xoáy, không thể nghi ngờ chính là thần giáng chi môn. Nhưng môn này là chết vẫn còn sống, Chu Thư còn nghi vấn. Sống, cũng chính là còn có thể lợi dụng, bên trong lúc nào cũng có thể sẽ nhảy lên ra một đống lớn vu thần tín đồ tới. Chết, liền là quá khứ chiến tranh còn sót lại, sớm bị vu thần lãng quên. Tại Chu Thư xem ra, van khả năng cực tiểu. Lương Miêu quốc cùng hải trại nước tranh đấu, còn lâu mới có được đến cần lợi dụng thần giáng chi môn trình độ. Nếu quả thật vu thần bản nhân hoặc là cường đại vu thần sứ giả xuất hiện tại Lương Miêu quốc, dự định lợi dụng thần giáng chi môn đối phó hải trại nước, cũng mang ý nghĩa vu thần chính thức nhúng tay ngoại vực, tương đương với cùng toàn bộ ngoại vực dị tộc tăng thêm tiên giới khai chiến. Đó chính là phát rồ. Rất nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Muốn cân nhắc đến vu thần cố ý truyền tới một người tình huống, mặc dù Chu Thư cảm thấy cái này rất không có khả năng, vì một cái người muốn hao phí mất nửa cái giới to lớn tài nguyên, thực tế không đáng, huống chi là một cái bấp bênh gần chết giới. Mà nếu như là sớm đã vứt bỏ tử môn, hết hiểu tân giúp đỡ vì cái gì chui vào rồi. Theo Chu Thư biết, thần giáng chi môn tại không có mở ra thời điểm, bên trong là một mảnh không gian độc lập, chẳng lẽ hắn lại còn coi thành bí cảnh đi thăm dò? Rất khó giảng, chỉ có thể chờ nhìn. Chu Thư không có khả năng trực tiếp đi vào tìm, nghe nói chỉ là nghe nói, thần giáng chi trong cửa đến tuột cùng là tình huống như thế nào, trong luân hồi cũng không đủ tin tức, dù sao quá khứ chỉ có vu tộc mới có thể đi vào, từ người tu hành bên kia đạt được tin tức lại nhiều, cũng không nhất định là chân thực, không tìm hiểu tình huống, đi vào nguy hiểm quá lớn. Hiện tại hồn ảnh còn có trọng yếu giá trị, không thể tùy tiện liền đưa. Chuyện này tạm thời buông xuống, để hết hiểu tân trước nhìn chằm chằm. Có tình huống như thế nào lại nói? Trong lòng đất tìm kiếm vu thần tế đàn, đối Chu Thư đến nói không khó, đem pháp tắc sinh tử toàn lực bung ra, bọn chúng tự nhiên sẽ đi truy tầm chết máy cùng sinh cơ, si diệt trừ sinh cơ, chết máy vị trí rất nhanh liền có thể xác định được. Chu Thư còn cố ý tại pháp tắc sinh tử bên trong tăng thêm một tia trật tự chi lực, cho dù pháp tắc sinh tử gặp được tối cao pháp tắc ngăn trở, hắn cũng có thể tìm tới. Mấy chục canh giờ về sau, hắn có phát hiện, bình tĩnh ao nước, nồng đậm chết máy, mà chết cơ bên cạnh còn có cường đại sinh cơ tồn tại. Có sinh cơ nói rõ có người tại, là đang bị tế tự tế phẩm, hay là vu thần tín đồ? Mang theo nghi hoặc, Chu Thư chậm rãi nhích tới gần. Chương 2969, Chu Thư thua. Cách còn có mấy trăm dặm, một sợi hồn niệm dọc theo pháp tắc sinh tử, cấp tốc hướng phía trước tìm kiếm. Liền muốn cảm thấy được cái gì? Phía trước trong mông lung, dường như đứng thẳng một pho tượng, đặt ở mấy tầng tế đàn bên trên, còn có một cái cùng pho tượng không sai biệt lắm hình dạng bóng người kia trong tay, dường như nắm lấy cái gì, tựa như là một cái chính đang rẽ rủa khổ sở không ngừng kêu rên yếu tiểu sinh linh. Là ai, đang muốn bắt đầu tế tự a? Giống như đã tiếp cận chân tướng. Nhưng vào lúc này, nguy cơ đột nhiên đột kích. Cảm thấy được xuất hiện ở trong thức hải dừng lại một cái chớp mắt cũng chưa tới, nhanh chóng liền biến mất. Chu Thư tâm thần trầm xuống, vội vàng chặt đứt ngoại phóng pháp tắc sinh tử, lui về sau mấy trăm dặm. Một cỗ ngưng thực mà sức mạnh đáng sợ, chính dọc theo hồn niệm tới, lại bị đảo ngược truy tung. Còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Rất khó hình dung kia đổi theo lực lượng thực chất, dị thường quỷ dị, giống như chưa hề được chứng kiến, có thể nói chính là Chu Thư hồn niệm vừa gặp phải, tựa như tuyết gặp được nước sôi, lập tức liền tăng dã, căn bản ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Về phần cho hồn niệm dựa vào pháp tắc sinh tử chi lực, đồng dạng yếu ớt không chịu nổi một kích. Chỉ có trật tự chi lực còn tại, nhưng kia điểm lực lượng rất nhanh cũng bị làm hao mòn rơi. Lần này giao phong, hiển nhiên là thua. Chu Thư rất rõ ràng, nếu như không phải mình xem thời cơ phải nhanh, cố lực lượng kia rất nhanh liền sẽ tới đạt phía bên mình. Còn có bóng người kia, không tìm hiểu tình huống, liền đem mình bại lộ tại đối thủ trước mặt, đây là tối kỵ. Còn tốt sớm khống chế lại. Rất nhanh an định tâm thần, thả ra thư chi lực, lấy hồn ảnh làm trung tâm làm thành một vòng, làm cảnh giới. Thư chi lực viễn siêu pháp tắc sinh tử, lại dung hợp trật tự chi lực, chính là cường đại hơn nữa đối thủ, cũng có sức đánh một trận. Hắn rất tự tin. Rất nhanh, liền cảm thấy được cố lực lượng kia đến. Tại ngoài vòng tròn thăm dò hai lần, liền bắt đầu đột phá, cho người ta một loại không chút kiên kỵ cảm giác. Trong khoảnh khắc, hai loại sức mạnh giao đụng hơn trăm lần. Lực lượng ngoại lai giống như kiên mâu, mà thư chi lực thì như nước chảy, kiên mâu có thể xông đi vào, nhưng muốn đột phá lại tuyệt không có khả năng. Phu duy không tranh, cho nên tiên hạ chớ có thể cùng tranh. giống như đoàn kết quả. Tại phương diện phòng ngự, thư chi lực có tốt nhất đặc chất, vô số lần chiến đấu đến kinh nghiệm đều dung nhập ở bên trong. Loại lực lượng kia rất cường đại rất quỷ dị, nhưng còn không có đạt tới tối cao pháp tắc trình độ. Mà thư chi lực đến cùng là dùng tốt, cho dù là hồn ảnh thả ra đến, cũng có đạo lô đạo tâm gia trì, Chu Thư đoán chừng, hiện tại hắn thư chi lực hẳn là vượt qua cao giai lực lượng pháp tắc, cùng tối cao lực lượng pháp tắc chênh lệch cũng rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. Đối với không có được chứng kiến tối cao pháp tắc người mà nói, cơ bản cũng là đồng dạng. Bọn hắn rất có thể sẽ đem thư chi lực xem như tối cao lực lượng pháp tắc. Rất nhanh, cỗ lực lượng kia biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi a? Chu Thư lại không muốn bỏ qua, thư chi lực theo sát phía sau, truy tung quá khứ. Phản truy tung, một đuổi một chạy, trải qua tiếp xúc, rốt cục thư chi lực vượt qua có thể khống chế phạm vi, lực lượng kia cùng bóng người toàn cũng không thấy, vẫn không thể nào đuổi kịp. Nếu như không phải hồn ảnh liên tốt, nhưng ý nghĩ như vậy chỉ xuất hiện một hơi, rất nhanh liền bị ấn xuống, có điều kiện gì làm chuyện gì, không cần phàn nàn. Mất tiên cơ, bị phản truy tung, lại đuổi theo lại để cho đối thủ chạy, không được đến kết quả. Trận này chưa từng gặp mặt chỉ là cảm giác cùng lực lượng đọ sức, Chu Thư thua. Thật lâu chưa từng bại, cái này khiến Chu Thư tâm tình có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền làm rõ đầu mối, theo sát phía sau, chính là chiến ý bộc phát thức bốc lên. Không thua nào có thắng. Rất nhanh, Chu Thư tìm được trước đó pháp tắc sinh tử dừng lại địa phương. Vốn là lòng đất một cái động quật, lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, khắp nơi đều là đất đá, lại nhìn không thấy tôn kia pho tượng, cũng không nhìn thấy tế đàn cùng bóng người. Lưu lại mấy chỗ vết tích. Tràn ngập chết máy ao nước còn thừa lại mấy dọn, còn có một khối vỡ vụn lệnh bài tàn phiến. Không có luân hồi chi lực nhìn không được ao nước, tạm thời coi như thôi. Tấm lệnh bài kia tàn phiến bên trên, lờ mờ có thể nhìn thấy tiểu chữ nửa bên. Cho dù không có luân hồi chi lực hiệp trợ, hắn cũng có thể xác định đây là tiểu Hàn lệnh bài, bởi vì cùng loại lệnh bài, Chu Thư gặp qua rất nhiều. Đại Hàn, Lập Xuân, Xuân Vân, Thu Vân, chết ở trong tay hắn 20 tứ cướp, đã không ít. Vừa rồi giao thủ với hắn chính là Tiểu Hàn. Không có khả năng. Tiểu Hàn loại này hôn nguyên kim tiên, viễn viễn bất cùng Chu Thư, càng không khả năng có được loại kia quỷ dị mà lực lượng cường đại. Tiểu Hàn rất có thể chỉ là tế phẩm. Đủ loại phỏng đoán, liên đối lấy nghi hoặc, đều bị truyền lại đến bản thể nơi đó. Bận rộn tại bồi dưỡng yêu huyết cây Chu Thư, lập tức buông tay, chịu đựng tiểu Tô xem thường, chuyên tâm thôi diễn, lục soát quá khứ ký ức. Có thể là Sa Bị Thi chi lực. Bản thể cho ra đáp án rất đơn giản. Sa Bị Thi cùng nhân tộc quan hệ kém cỏi nhất, gặp mặt liền không chết không thôi vu thần. Sa Bị Thi có khắc chế nhân loại người tu hành lực lượng cường đại, nó vu thần chi lực đối phó nhân loại người tu hành cơ hồ là vô giải, nghe nói tại trên lệch một cái cấp bậc tình huống dưới, chỉ có tối cao lực lượng pháp tắc mới có thể chống lại, nói cách khác, có Sa Bị Thi chi lực vu tộc, cho dù chỉ có thái ớt đại la tiêu chuẩn, cũng có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ mà không thua, trừ phi ngươi tu luyện chính là tối cao pháp tắc, mới có thể cùng cấp bậc chiến đấu. Mà Sa Bị Thi thích nhất chính là phệ hồn, thôn phệ nhân loại còn có người tu hành hồn phách. Tại vu giới cùng tiên giới đại chiến bên trong, thờ phụng Sa Bị Thi vu tộc không thể nghi ngờ là khó đối phó nhất địch nhân. Tại song phương đều rất cảm thấy mỏi mệt thời điểm, Sa Bị Thi vu thần y nguyên không nguyện ý bỏ dở chiến tranh, muốn cùng tiên giới tử chiến đến cùng, vì thế, hắn lọt vào cái khác vu thần liên hợp chống lại, cuối cùng bị trục xuất tới vu giới chỗ sâu. Không còn có tin tức. Chu Thư tại Huyền Hoàng giới bên trên gặp qua Sa Bị Thi tự thần, cũng biết cách Huyền phủ cùng Sa Bị Thi có quan hệ, bất quá tại Huyền Hoàng giới bên trên kiến thức đến cách Huyền phủ, cùng vừa mới tao ngộ cố lực lượng kia so ra, hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên, cả hai chênh lệch cực xa, nhưng bản chất đích xác có một ít tương tự. Đối hồn niệm cực cảm giác bén nhạy, chớp mắt thôn vệ, phản phất thiên nhiên tương sinh tương khắc. Khả năng thật là Sa Bị Thi chi lực. Vừa rồi bóng người kia chính là Sa Bị Thi tín đồ, hắn tại mây suối giới thiết trí tế đàn cung phụng vũ thần, không biết có bao nhiêu người đã trở thành hắn cực phẩm. Sự tình giống như càng ngày càng phức tạp. Lương Miêu quốc cùng Hải Trại nước tranh đấu, từ hướng Lương hướng mầm phát động, Trúc Dung cũng ra mặt, hiện tại ngay cả Sa Bị Thi cũng tới. Chu Thư lắc đầu, tạm thời rời khỏi lòng đất. Nếu có cái thứ tư vũ thần tham dự, thế cục sẽ đi hướng hạ phương. Là Sa Bị Thi nghĩ quấy đục nước thừa cơ thủ lợi, lợi dụng thần giáng chi môn truyền tống tín đồ, muốn mượn thế lần nữa tiến vào tiên giới cùng ngoại vực. Như vậy sự tình liền rất lớn, cũng là Chu Thư nhất không muốn nhìn thấy cục diện. Hay là cái nào đó vu tộc thậm chí hải trai tộc, hoặc là chính là phổ thông người tu hành, ở chỗ này không thể nghi ngờ đạt được Sa Bị Thi truyền thừa, từ đó thành tín đồ. Thông qua tế tự đạt được Sa Bị Thi lực lượng, nghĩ muốn lớn mạnh chính mình. Như thế ngược lại là đơn giản. Diệt đi cái kia Sa Bị Thi tín đồ, đem nguy cơ sớm cho kịp giải trừ cũng chính là. Nhưng nếu như diệt không xong, sự tình liền sẽ hướng thứ một cái phương hướng phát triển, dù sao kia tín đồ đạt được Sa Bị Thi chi lực, đã có thể cùng Sa Bị Thi câu thông, vậy hắn liền có thể tiếp nhận Sa Bị Thi dẫn đạo, đi làm một ít chuyện. Gia hỏa này, phải chết ta. Chương 2970, khẳng định phiên phức. Rất nhanh liền có quyết định. Chu Thư đem phán đoán của mình còn có ý tưởng, đều truyền lại đến bản thể nơi đó, mà bản thể thì thông qua một cái khác hồn ảnh, đem sự tình nói cho Tạ Tấn. Hồn ảnh dĩ nhiên không phải chỉ có một cái, bất quá tối đa cũng chỉ có thể ba cái. Tại cái này một cái hồn ảnh rời đi không che giới thời điểm, Chu Thư một cái khác hồn ảnh đã lên đường đi Hồng Nhạn giới. Một chương tình báo lưới lớn đã chậm rãi xây thành. Đây là Tạ Tấn kiên trì không có tại Tiên Thư Thành lưu chân thực chi ảnh tình huống, nếu như Hải Trái tộc tại Tiên Thư Thành lưu lại chân thực chi ảnh, hai bên tin tức đều có thể nháy mắt chuyển tới, liền cùng đối mặt mà không có khác nhau. Không lưu chân thực chi ảnh cũng không phải Tạ Tấn không chịu, mà là cố kỵ Hải Trại áp lực của quốc nội. Tại Chu Thư gặp qua phụ quốc về sau, phần này áp lực hẳn là có thể tiêu trừ, đến lúc đó khẳng định sẽ có chân thực chi ảnh thường trú Tiên Thư Thành. Sa Bị Thi, ngươi khẳng định? Tạ Tấn sắc mặt rất khó nhìn, giống như bị ai buộc nuốt một ngụm ma huyết trong ao huyết thủy. Cái này điều tra kết quả, so Hải Trại tộc có người phản quốc càng làm cho hắn khó chịu. Không ai nguyện ý đối mặt Sa Bị Thi loại này tàn bạo vô cực vu thần, Một khi Sa Bị Thi gia nhập chiến cuộc, Hải Trại nước cũng chỉ có thể có hai lựa chọn, đầu tiên là cấp tốc diệt đi Lương Miêu quốc, không cho Vu tộc lưu nhiệm gì khe hở, thứ hai chính là di chuyển, rời xa cái này kinh doanh vô số năm địa phương. Cơ bản xác định, ta chưa thấy qua lực lượng không nhiều, mà có thể hoàn toàn khắc chế người tu hành hồn độc, khả năng chỉ có Sa Bị Thi chi lực. Chu Thư rất thản nhiên, bất quá ta suy đoán, vị kia nắm giữ Sa Bị Thi chi lực người chỉ là lợi dụng sức mạnh tại lớn mạnh chính mình, cũng không có đạt được Sa Bị Thi mệnh lệnh, không có ý định đối Hải Trại nước độc thủ, nếu như hắn muốn làm, đã sớm có thể làm. Ngay cả Chu Thư đều bại một trận đối thủ, đối phó Hải Trại nước những cái kia cái bóng, hơn phân nửa không khó. Nếu như hắn muốn phá vỡ mây suối giới, sớm liền có thể làm được, nhưng hắn làm, lại là trong bóng tối đổi bắt tế phẩm tế tự, tăng trưởng thực lực. Tạ Tấn Như có điều ngộ ra, cũng chính là, còn có cơ hội, tại sao bị thi lợi dụng lúc trước hắn, giải quyết hắn. Chu Thư rất chân thành gật đầu, ta là nghĩ như vậy, hiện tại hắn đạt được sao bị thi lực lượng, chưa hẳn đạt được sao bị thi chú ý, nhưng là, nếu như sao bị thi chú ý tới hắn, hoặc là hắn muốn đi cùng sao bị thi trao đổi, đây mới thực sự là phiền phức, hắn có năng lực như vậy. Chu Thư hay là có khuynh hướng người kia đạt được sao bị thi truyền thừa, say đắm ở loại kia lực lượng cường đại, nhưng còn kiên định ý chí của mình, không có tiếp nhận hoặc là thừa nhận sao bị thi thần dáng, như vậy vấn đề liền có giải quyết khả năng, trái lại, nếu như sao bị thi bắt đầu dẫn đạo khống chế người kia, sự tình sẽ rất khó giải quyết. Đích xác, việc này không nên chậm trễ. Tạ Tấn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, ta thông chi phụ quốc, để hắn mau qua tới, hắn có nghịch tinh đi, so với chúng ta đều nhanh. Tốt, Chu Thư gật đầu, từng chữ nói ra nói, còn có một cái nghi vấn, mây suối giới cũng không có phát sinh hải trại tộc bị tế tự tình huống, có thể là người kia lo lắng đánh cỏ động rắn, cho nên không đối hải trại tộc hạ thủ, chỉ tìm dấu ở mây suối giới bên trong những sinh linh khác, cũng có thể là người kia cùng hải trại tộc quan hệ rất gần. Quan hệ rất gần. Tạ Tấn sắc mặt biến hóa, ý của ngươi là, có thể là một mực đợi tại hải trại nước quốc đâu người tu hành. Chu Thư rất bình tĩnh, ta hy vọng là cái trước, bất quá khả năng này không phải là không có, cho nên Tạ lão ngươi tốt nhất hỏi thăm một chút, gần nhất có những cái nào người tu hành rời đi quốc đô một mực không trở về, có lẽ trong bọn hắn có người đạt được Sa Bị Thi truyền thừa, nhưng không nguyện ý dùng hải trại tộc tới làm tế phẩm, cho nên mới đi nhất loạn mây suối giới tìm kiếm tế phẩm, dù sao nơi đó dị tộc cùng người tu hành cũng rất nhiều. Ta nhanh lên đi. Tạ Tấn gật đầu, không tự chủ thở dài, nếu thật là dạng này, kia. Chu Thư thản nhiên nói, cái kia đạt được Sa Bị Thi chi lực liền xem như chính các ngươi người. Nghe tiếng chấn động, Tạ Tấn suýt nữa ngã một phát, chính âm thanh nói, lão phu nhưng không muốn nhìn thấy dạng này người một nhà, nếu thật là, vậy hắn tại hải trại nước thời gian liền đến đầu, hải trại nước tuyệt sẽ không tha cho hắn, lão phu đi thăm dò. Nhìn xem Tạ Tấn rất nhanh rời đi, Chu Thư khẽ lắc đầu. Suy đoán cũng không phải là làm loạn, khả năng thậm chí rất lớn. Người kia tại mây suối giới tế tự đã duy trì một đoạn thời gian, nhưng không có một cái hải trại tộc lọt vào độc thủ của hắn, nếu như hắn thật sự là phát rồ Sa Bị Thi cuồng tín đồ, căn bản không có khả năng xuất hiện cái này loại tình huống. An tĩnh chờ đợi mấy canh giờ, Tạ Tấn đi tới. Bước chân rất ổn định, nhưng sắc mặt lại càng phát ra khó coi, giống như lại nuốt một ngụm ma huyết nước, hay là ma tộc vừa phun ra. Hắn thật vất vả đứng nghiêm, chậm rãi nói, quốc đô đích xác có người mất tích, rời đi quốc đô 27 năm, mà lại lao phu cùng mây suối giới bên kia liên hệ một chút, không sai biệt lắm chính là khoảng thời gian này, có rất nhiều đến mây suối giới người tu hành cùng dị tộc đều không hề rời đi, nhưng cũng không có nhìn thấy bọn hắn lộ diện, cái này cùng quá khứ tình huống rất khác biệt, quá khứ trốn ở mây suối giới người, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hải trại tộc bên kia làm chút giao dịch. Nhưng những năm này, rất ít có giao dịch phát sinh. Bọn hắn coi là những người này tránh trong lòng đất, nhưng lại không biết những người này khả năng đều thành tế phẩm. Chu Thư như có chút suy nghĩ, xem ra suy đoán của ta là thật, nếu như không phải Tạ Tống trong lúc vô tình phát hiện tế đàn nước, khả năng mọi người hay là khi không có chuyện phát sinh, nói đến người kia rất thông minh, đối hải trại nước cũng coi như có chút nhân nghĩa. Cái gì nhân nghĩa? Tạ Tấn sinh khí đến thoát hình, trên đầu rác đều xung ra, hắn đạt được Sa Bị Thi chi lực, sớm muộn sẽ biến thành Sa Bị Thi nô lệ. Căn bản không có khả năng cải biến. Hắn tế tự số lần càng nhiều, liền cách một bước này càng gần, đáng chết. Hắn làm sao lại làm chuyện như vậy? Chu Thư nhìn xem phẫn nộ Tạ Tấn, dường như minh bạch cái gì, người kia, đối hải trại nước rất trọng yếu à. Tạ Tấn do dự một chút, hắn Chô gia tộc, chính là giúp chúng ta kiến tạo sắt màn gia tộc. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, vậy chuyện này, liền giao cho phụ quốc đi giải quyết liền tốt, cũng không có vấn đề. Nay bằng với là hải trại nước nội bộ sự vụ, hắn không tốt lắm trộn lẫn đi vào. Đến bây giờ, Tạ Lão đều không chịu nói ra gia tộc cùng danh tự, hắn tham dự cũng không có ý nghĩa, đương nhiên hắn sẽ không phản nản cái gì, có thể lẫn nhau giữ lại bí mật, vốn là thành lập tín nhiệm cơ sở. Phụ quốc còn có 10 ngày mới có thể tới, mỗi lần thi triển lịch tinh đi ít nhất phải 2 ngày chuẩn bị, ở giữa còn cách 5 cái giới, Tạ Tấn có chút kích động, đều không có ý thức đến mình tiết lộ cái gì, cũng có thể là cố ý giải thích cho Chu Thư nghe, này 10 ngày, hy vọng ngươi nhìn xem hắn, đừng để hắn đối đầu hải trại nước chuyện bất lợi, mặt khác, nếu như hắn xuống tay với ngươi, ngươi một mực giết hắn, không dùng cố kỵ. Chu Thư thản nhiên nói, kỳ thật ta không nhìn cũng sẽ không có sự tình, biết. Tạ Lao câu nói này nói đến rất thành khẩn rất chân thành, nhưng hắn vẫn cảm thấy, hải trại nước chưa hẳn thật nghĩ giết cái kia người, gia tộc của người kia cùng hải trại nước liên lụy quá sâu. Chỉ sợ tại quốc đô bên trong địa vị, không thể so Tạ lão những này đại tướng thấp. Đối hải trại nước đến nói, sự tình khẳng định phiền phức. Nhưng đối tiên giới cùng tiên tư thành đến nói, sao lại không phải phiền phức đâu. Chương 2971, sách trong tay. Mây suối giới bên trên Chu Thư hồn ảnh đã trở lại từ hải bên cạnh. Đợi 10 ngày liền tốt, đến lúc đó ra giúp phụ quốc bình tĩnh vị, vấn đề liền giải quyết. Nhưng là, nếu như phụ quốc không có giết cái kia người, cảm thấy hắn còn có thể cứu, mang về nước đều đi, sẽ là như thế nào quan cảnh? Đối với nhân loại người tu hành đến nói, Sa Bị Thi chi lực là tà ác vô cùng, nó có thể phệ hồn, cũng liền mang ý nghĩa, cho dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể là đưa tại Sa Bị Thi tín đồ trong tay, kia Tiểu Hàn chính là một ví dụ, người tu hành trừ phi tu luyện tối cao pháp tắc, đem thần hồn ký thác tối cao pháp tắc mới có thể đào thoát, mà chỉ cần không phải tu luyện tối cao pháp tắc người tu hành, đối mặt Sa Bị Thi chi lực, dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên đồng dạng sẽ chết. Chu Thư không lo lắng cho mình, hắn thư chi lực cùng tối cao pháp tắc không sai biệt lắm, có thể ngăn cản Sa Bị Thi chi lực, nhưng những người khác không thể được. Nếu như Hải Trai Nước nhất định phải lưu lại người kia, đem Sa Bị Thi chi lực xem như một loại bảo vệ mình trấn nhiếp tiên giới thủ đoạn, không phải là không có khả năng như vậy, kia Chu Thư nhất định phải một lần nữa cân nhắc cùng Hải Trại Nước quan hệ, hắn không có khả năng có một cái thời khắc uy hiếp được mình tiên thành Minh Hiếu. Lại nói, Sa Bị Thi tín đồ cũng sẽ không nói cái gì minh ước. Đại tướng, ngươi trở về. Hách Hiểu Tân liên tục không ngừng đi tới, một mặt phụ họa chi sắc. Chu Thư thản nhiên nói, bên này tình huống thế nào? Cái gì đều không biến hóa, Hách Hiểu Tân gật đầu, chỉ mang trên mặt chút hề hoài, nơi này thật sự là bí cảnh a. Ta thăm dò vào một tia hồn niệm, cũng ra không được, không hề phát hiện thứ gì. Chu Thư rất lạnh lùng, ngươi làm sao không mình đi vào đâu? Hách Hiểu Tân liền vội vàng lắc đầu, không dám, ta lần sau không dám tiếp tục. Chu Thư cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp ngồi xuống, thăm dò vào hồn niệm đơn thuần tìm đường chết, kia là thần giáng chi môn, không nói những cái khác, vu thần chi lực khẳng định là có, hoàn toàn ngăn trở hồn niệm một điểm không khó, thăm dò vào bao nhiêu chẳng khác nào đưa bao nhiêu, còn không bằng mình đi vào đâu. Hắn không có đối Tạ Tấn nói thần giáng chi môn sự tình, bởi vì hắn cảm thấy hai chuyện liên quan không lớn. Cùng phụ quốc đến lại nói, muốn làm sao phá hủy, cũng từ hải trại nước đi động đầu óc. Nói đến phụ quốc, trước đó Tạ lão lộ ra một chút nghịch tinh làm được tin tức a. Chuẩn bị 2 ngày liền có thể xuyên qua một giới, coi là chư thiên bên trong gần với truyền tống trận viễn trình di động thủ đoạn, cũng không giống thần giáng chi môn tà ác như vậy, là dựa vào huyết mạch chi lực phát động sao? Nếu như không phải. Đúng, tại Huyền Hoàng giới bên trong Chu Thư liền nghe nói qua một loại gọi là nghịch tinh đèn đặc thù pháp bảo, căn cứ tinh quang có thể ngẫu nhiên truyền tống đến Huyền Hoàng giới các cái địa phương, Dương Mai liền bị truyền tống qua. Hai loại thủ đoạn rất có chỗ tương tự, chỉ là nghịch tinh đi đã khá nhiều, không chỉ có thể định vị, khoảng cách cũng càng xa. Muốn đem nghịch tinh đèn tài liệu cặn kẽ tìm ra, đến lúc đó hảo hảo thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem nghịch tinh đi thôi diễn ra. Nếu như có thể không dựa vào huyết mạch chi lực sử dụng, vậy là tốt rồi, từ nơi này đi tiên giới, khả năng cũng chỉ muốn 2-3 niên. Bản thể trong thành vơ vét ký ức, dùng côn lôn kính thăm dò, lại chỉ tìm tới không nhiều tư liệu. Sớm biết, lúc trước liền nên tìm Ngụy Tổn Thương đem lịch tinh đèn muốn đi qua. Bất quá cũng không phải không có cách, cùng thải doanh trở về có thể hỏi nàng, nàng thôn phệ vô cấu kiếm linh, vô cấu đi theo Ngụy Tổn Thương mấy ngàn năm, hẳn là cũng biết lịch tinh đèn tình huống, những ký ức này thầm tàng tại trong luân hồi, nhìn kỹ hẳn là có thể phân biệt ra. Bất chi bất giác chính là mấy ngày trôi qua. Đại tướng, đại tướng. Bên ngoài truyền đến Hách Hiểu Tân thanh âm, gấp rút mà bối rối, giống như là bị đạp lên cái đuôi, động, động, vòng xoáy giống như động. Nhìn thấy, Chu Thư chính nhìn chăm chú lên đáy biển vòng xoáy. Vòng xoáy trung quanh, màu đen nhánh nước biển bỗng nhiên cuộn, dòng nước cũng chảy xiết rất nhiều. Hách Hiểu Tân tử quan sát kỹ, lại là không tự chủ trốn đến Chu Thư sau lưng. Không có mấy hơi, hai đạo cái bóng từ bên trong bay ra, chớp mắt liền cướp ra khỏi biển mặt. Thật là có người ra. Nhưng Chu Thư một điểm không hoảng hốt, thấy rất rõ ràng, kia lại không phải thần giáng chi môn đưa tới vu tộc tín đồ, mà là hai cái người tu hành, sắp thử nói, là hai cái đại la kim tiên. Nó bên trong một cái, cho Chu Thư một loại dị thường âm lãnh mà cảm giác quen thuộc. Hách Hiểu Tân trên mặt trồi lên vẻ vui mừng, lại là liên tục không ngừng chào hỏi, "Hứa đem, ta ở đây." Hai người kia vốn là được chia rất mở, một người trong đó nghe tới la lên, lập tức bay tới, trên mặt cũng mang theo rất nhiều vui vẻ, "Hách Hiểu Tân, ngươi nhưng đến rồi." Hách Hiểu Tân nên đón tiếp lấy, biểu lộ ra khá là oán giận nói, "Hứa tướng, ngươi làm cái gì? Ta dùng sắt cờ cho ngươi tin tức ngươi cũng không trở về, ngươi tiến đi làm cái gì? Bên trong là bí cảnh a. Còn có, vị kia đạo hữu là ai?" "Kia." Hứa đem thân hình trì trệ, trên mặt lộ ra chút vẻ sợ hãi, hắn, kia xa xa Hỗn Nguyên Kim Tiên cười hắc hắc, lão phu đậu thừa thiên, bất quá người khác đồng dạng đều gọi ta đồng chí. Đồng chí? Hách Hiểu Tân tâm thần run lên, liên tục không ngừng về sau co lại, cấp tốc thối lui đến Chu Thư sau lưng, ngươi, Hứa tướng, ngươi làm sao cùng đồng chí cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi cũng là 24 cấp một viên, hay là ngươi bị hắn? Hứa đem vội vàng nói, ngươi nghĩ sai, căn bản không phải dạng này, ta chỉ là. Còn chưa nói xong liền bị tiếng cười đánh gãy, đồng chí thét dài cười nói, ha ha ha, ai nấy đều thấy được sự tình, Hứa Minh ngươi liền đừng giải thích. Vị đạo hữu này, lão phu cùng Hứa Minh cùng chung chí hướng, gặp một lần liền thành mạc nghịch chi giao, chỉ hận gặp nhau hận muộn a, không bằng ngươi cũng tới cùng một chỗ tâm sự. Ta nhìn lầm ngươi. Ta đây là dẫn sói vào nhà a. Hách Hiểu Tân hận hận mắng âm thanh, nhỏ giọng đối Chu Thư nói, đại tướng, thật xin lỗi, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhìn trên mặt hắn có vạn phần hối hận, con mắt thần lại lấp loé không yên, đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Không phải như vậy. Hứa đem thần trương, lại cũng không lo được mặt mũi, ta cùng hắn là bị người khác truy vào đi. Hách Hiểu Tân, ngươi ở đây không thấy được người kia sao? Hách Hiểu Tân sửng sốt một chút, cái gì? Các ngươi là bị người truy vào đi? Đúng vậy à, hoàng hốt chạy bừa, chỉ có bên này giống như có địa phương có thể tránh, liền đi vào, đích xác cũng an toàn chút, mặc dù. Hứa đem do dự một chút, không có nói tiếp, chỉ tả hữu nhìn mấy lần, dường như buông lòng chút, đi nhanh lên đi, nếu là người kia lại đến, ta cũng không muốn lại trốn vào đi một lần. Chuyện gì xảy ra?